ngươi muốn giám định chính là khối này động lại huyết khối. La Thiên Chi Vũ thông qua video quan sát dẫn kiếm bay ở trên bản khối này ám nắm đấm màu đỏ đại khối rắn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Chị Vũ, ta muốn giám định chính là này huyết khối, không thành vấn đề, ta còn muốn cổ cái giới. Dẫn kiếm đem ngàn năm máu rắn đặc tính giảng giải một lần, trên căn bản là trích dẫn hỏa chân nhân, sách thuốc, bên trong kết luận. Muốn không thế nào nói người thường xem trò vui trong nghề trông cửa nói đây, dẫn kiếm chính mình là không thấy được khối này ngưng huyết có bao nhiêu giá trị, có thể bán cái 2,3 triệu liền cảm thấy kiếm được, nhưng là ở La Thiên Chi Vũ trong mắt vật này quả thực là bảo vật vô giá. Tại sao nói như vậy? Nếu như dẫn kiếm miêu tả không có nói khoác thành phần, như vậy khối này ngưng huyết chính là thuần thiên nhiên sinh vật thoái biến thuốc. Bất kỳ phát triển văn minh đều muốn xây dựng ở đối với tự nhiên tài nguyên cướp đoạt bên trên, chủng tộc như vậy, nhân loại cũng không ngoại lệ, khác nhau ở chỗ nhân loại đem tinh cầu xem là để cho hậu thế di sản đến kinh doanh, không giống chủng tộc như vậy chỉ thấy lợi trước mắt, chỗ đi qua chỉ để lại phế tích. Chú trọng hoàn bảo ý nghĩ tuy được, kỹ thuật thủ đoạn nhưng theo không kịp nhân khẩu bành trướng bước tiến, xử lý như thế nào rắc rưởi, ô thủy cùng với rác thải hạt nhân trở thành mỗi cái hành tinh chính phủ cực chờ giải quyết nan đề. Truyền thống rác rưởi phương thức xử lý đã không cách nào thỏa mãn xã hội hiện đại cần, các khoa học gia đang nghiên cứu dùng sinh vật thoái biến kỹ thuật đến xử lý rác rưởi, đã nếm thử các loại từ ngoại tinh hái được vi sinh vật hàng mẫu, hiệu quả nhưng không cách nào làm người thỏa mãn. Cá biệt thoái biến hiệu quả tốt vì sinh vật cũng có tự thân khó có thể khắc phục tai hại, có chính là chi phí quá cao không cách nào lượng lớn sinh sôi nảy nở, có sẽ cho người thể cảm hóa bệnh tật, dường như rẻ xi đèn review, bên trong tê bệnh độc, loại này rác rưởi xử lý chẳng một khi phát sinh sự cố, nguy hại so với hạch tiết lộ càng to lớn hơn. Sa yêu máu xuất hiện, làm cho kể trên nan để giải quyết dễ dàng. Sa yêu ngưng huyết bên trong có lượng lớn hoạt tế bào, rất dễ dàng sinh sôi nảy nở, tối diệu chính là tế bào máu chịu đến quang chiếu liền sẽ tử vong, mặc dù tiết lộ ra ngoài cũng không cách nào đối với nhân loại sinh tồn tạo thành uy hiếp, tính an toàn có bảo đảm. Nếu như có thể từ bên trong để luyện ra sinh vật thoái biến thuốc, khởi công xây dựng tiểu mới rác rưởi xử lý tràng, đem sẽ trở thành tinh tế thời đại tối kiếm tiền nghề một trong. Nghĩ tới đây, La Thiên Chi Vũ cảm xúc dâng trào, quyết định không tiếc bất cứ giá nào được dẫn kiếm trong tay khối này chu nhan huyết. Kỳ thực như dẫn kiếm loại này không biết hàng nhà quê, muốn ham hại hắn một cái là rất dễ dàng, bất quá La Thiên Chi Vũ không có như vậy làm, công bằng nói cho hắn khối này ngưng huyết rất có giá trị, có thể vì hắn mang đến một món tài sản khổng lồ. Chị Vũ, ngươi là nói muốn lợi dụng ngàn năm? Hạch, lợi dụng chu nhan huyết đặc tính tinh luyện sinh vật thoái biến thuốc, sau đó xây dựng tinh tế xích rác rưởi xử lý tràng. Dẫn kiếm nghe được nàng nói ra toàn bộ kế hoạch, cảm thấy khiếp sợ. Loại này đại thủ bút đã vượt ra khỏi một cái chuyên gia giám định chức quyền phạm vi, ngươi làm như thế, được La Thiên tập đoàn trao quyền sao? La Thiên Chi Vũ cười nhạt, không cần người khác trao quyền, ta chính là La Thiên sàn đấu giá người đại biểu pháp lý. Dẫn kiếm ngạc nhiên nói, nguyên lai ngươi không phải chuyên gia giám định. Hắn chẳng thể nghĩ tới vị mỹ nữ này ngự tỷ chính là La Thiên tập đoàn ông chủ lớn. La Thiên Chi Vũ vội vã giải thích, chuyên gia giám định là ta kiêm chức, giấy chứng nhận tư cách tuyệt đối hàng thật đúng giá. Dẫn kiếm không lại xoắn xuýt thân phận của nàng, quan tâm hơn mình có thể bắt được bao nhiêu tiền. La Thiên Chi Vũ hỏi, ngươi muốn một lần bán đức, vẫn là nhập cổ phần hồng? Dẫn kiếm trầm ngâm không nói. Nếu xả yêu máu tiềm lực khổng lồ như thế, lâu dài đến xem nhập cổ tiền lời càng lớn. Hơn thế nhưng hắn đối với La Thiên Chi Vũ vẫn chưa thể 100% tín nhiệm. Nàng nói thiên hoa loạn truy, nhưng là rác rưởi xử lý xưởng kế hoạch còn dừng lại ở trên giấy, trời mới biết phải đợi bao nhiêu năm mới có thể phó trừ thực tiễn. Vạn nhất kế hoạch mắc cạn chẳng phải là trúc lam múc nước công dạ chẳng? Nếu như thêm bán đức, không thể nghi ngờ hội bắt được một số tiền lớn, giải trước mắt khẩn cấp, nhưng là số tiền kia chung quy là hiếm có. Cùng rác rưởi xử lý chẳng vĩ đại tiền cảnh so với bé nhỏ không đáng kể, lựa chọn bán nước, tương lai rất có thể sẽ hối hận. Trải qua thận trọng cân nhắc, Duẫn Kiếm bạn học lựa chọn chiết trung biện pháp, một nửa thanh toán tiền mặt, nửa kia định giá nhập cổ. Xích rác rưởi xử lý chẳng, hắn chiếm 5% cổ phần, cái này số lượng nói thực sự so với tâm lý của hắn giới vị còn cao hơn một ít. La Thiên Chi Vũ tựa hồ là xem ở kiểu phi tấm kia bạch kim thẻ trên mặt mới đối với hắn đặc biệt hùng hồn, ngoài ra La Thiên tập đoàn còn có thể một lần thanh toán cho hắn 1 tỷ liên hợp tệ. 1 tỷ liên hợp tệ. 1 tỷ a. Duẫn Kiếm nhìn thấy tài khoản bên trong thêm ra một chuỗi dài con số, nhất thời liền ngất xỉu, một đêm vất nhanh tư vị thiên luôn vạn ngữ nói bất tận. Phát tài, ta phát tài. Duẫn Kiếm nắm thẻ tín dụng, tay đang phát run. Có này số tiền lớn cứu cấp, hắn rốt cục có thể tiêu tiền luyện đan rồi. Duẫn Kiếm rất kích động, nhưng lại không biết La Thiên Chi Vũ so với hắn càng kích động. La Thiên Chi Vũ không họ La, tên thật gọi Tiểu Vũ, chuyên gia giám định chỉ là nàng cá nhân hứng thú cùng kiêm chức, thân phận chân chính là La Thiên sàn đấu giá tổng giám đốc, ở La Thiên tập đoàn địa vị chỉ đứng sau cha của nàng, tập đoàn chủ tịch Tiểu Thiên. Tiểu Vũ gần nhất tổng nghe lão đệ nhắc tới cái này gọi Duẫn Kiếm bạn tốt, nói hắn làm sao như xuất sắc gì, lỗ thai đều sắp ma ra cái kén. Ngày hôm nay được lão đệ nhờ và làm Duẫn Kiếm vật đấu giá làm giám định, Tiểu đại tiểu thư nhất thời hưng khởi đã nghĩ tự mình nhìn hắn đến tột cùng là cái hạng người gì, đối với hắn muốn giám định kèm đúng là để ở trong lòng, nàng gặp kỳ chân dị bảo hải đi tới, một cái nhóc con có thể lấy ra vật gì tốt. Nhưng là xem qua Duẫn Kiếm gửi bán chu nhan huyết sau đó Tiểu Vũ ý nghĩ hoàn toàn thay đổi, liên tưởng đến La Thiên tập đoàn gần nhất chính đang đại lực nghiên cứu phát minh sinh vật thoái biến kỹ thuật. Khối này dung mạo không sâu sắc ngưng huyết ở trong mắt nàng nhất thời đã biến thành chức vụ giáo dục. Đóng lại quang não, Tiểu Vũ tựa ở ghế bành trên thật dài thở một hơi. Cuộc trao đổi này làm được quá tuyệt, nàng không nhịn được dùng sức nắm tay, vì chính mình khen một tiếng thật hay. Từ khi nàng trưởng quản La Thiên sàn đấu giá tới nay, chuyện làm ăn vẫn không có khởi sắc, trong gia tộc các phái thế lực dục già dục dịch, một ít đồng sự đã đang nổi lên trục xuất nàng kiến nghị, tình trạng phi thường quân bách. Sàn đấu giá chuyện làm ăn là càng ngày càng khó thực hiện, nàng đem tinh lực chủ yếu vùi đầu vào sinh vật thoái biến thuốc khai phá cấp trên, hy vọng đổi nghề làm hoàn bảo sản nghiệp, làm La Thiên tập đoàn mang đến tân sinh, nhưng là tiến triển cũng không thuận lợi. Nàng thậm chí đều sinh ra từ bỏ ý nghĩ, cho tới hôm nay, Duẫn Kiếm bạn học dường như thiên sứ xuất hiện ở trước mặt của nàng, vì nàng mang đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi Chu Nhan Huyết. Cái này Duẫn Kiếm, thực sự là ta phúc tinh a. Tiêu Vũ mặt mỉm cười, lầm bầm lầu bầu, lão đệ giao cho người bạn này xem như là kiếm được. Cho tới phân cho Duẫn Kiếm cổ phần cùng tiền mặt, Tiêu đại tiểu thư cho rằng này bút đầu tư là đáng giá, tiểu mới sinh vật thoái biến thuốc một khi nghiên cứu ra, chỉ dựa vào bán độc quyền La Thiên tập đoàn tịnh tài sản liền có thể phiên hai phiên, quan trọng nhất chính là còn có thể từ sàn đấu giá cái này ngày càng chịu đến hải tặc, hắc bang, hủ bại quan liêu tầng tầng bóc lột bùn nhau trong đàm bức ra đi ra, còn tiểu ra một chốn cực lạc. So sánh cùng nhau, Duẫn Kiếm được này điểm chỗ tốt bất quá là mưa bụi thôi. Hắn đây là ở cho Kiều gia cung cấp một cái cải tử hồi sinh thời cơ, dù cho nhiều nắm một ít cổ phần cũng là hẳn là. Cùng Duẫn Kiếm bàn xong xuôi giao dịch sau đó, Kiều Vũ lập tức gọi điện thoại cho La Thiên chuyển phát nhanh, để công ty tổng bộ phái một chiếc loại nhỏ vũ trang vận tải tàu đi xì ở mạ 03 hành tinh khảo cổ căn cứ nắm hàng. Nàng không thể không thận trọng, vạn nhất Chu Nhan Huyết có cái gì sơ suất, Kiều gia bỏ mất này một cơ hội trời cho, lại nghĩ đánh khắc phục khó khăn liền khó khăn. Chương 78, các loại, chờ, ly tử quang thúc mã tấu. Sau 3 ngày Chu Nhan Huyết bình an đưa đến Kiều Vũ trong tay. Đồng thời mang vào một phần La Thiên tập đoàn thuộc hạ sinh hóa phòng nghiên cứu giám định thư, cơ bản chứng thực Duẫn Kiếm lời giải thích, loại này kỳ diệu vật chất xác thực là thiên nhiên sinh vật thoái biến thuốc, không chỉ hiệu suất cao, dễ dàng sinh sôi nảy nở, hơn nữa dùng hết chiếu liền có thể rất dễ dàng ngăn chặn sức sống, về mặt an toàn có thể yên tâm. Tiêu Vũ thả xuống giám định thư, trong lòng một tảng đá rơi xuống địa, đồng thời cũng bước lên một nghi vấn, Chu Nhan Huyết loại này thần kỳ vật chất, Duẫn Kiếm đến tột cùng là từ nơi nào thu được? Tiêu Phi nói hắn là đang đào móc di tích thời điểm phát hiện, lén lút ẩn đi không có nộp lên cho huấn luyện viên. Tiêu Vũ đối với này biểu thị hoài nghi, luôn cảm thấy Duẫn Kiếm tiểu tử này không đơn giản như vậy, hắn sẽ có hay không có một loại nào đó kênh đặc thù thu được càng nhiều Chu Nhan Huyết. Nàng không thể để cho Duẫn Kiếm đem đồng dạng bảo bối bán cho đối thủ cạnh tranh, này một cái trên hợp đồng đương nhiên là có tả, nhưng là viết cũng vô dụng, nếu như Duẫn Kiếm muốn xoay trái xoay phải hai nhà thông ăn nàng căn bản cũng không có biện pháp hạn chế, đương nhiên giết người diệt khẩu là một cái có thể được chi sách. Có thể nàng không thể làm được như vậy tuyệt, dù sao Duẫn Kiếm là tiểu phi bạn tốt, nàng không thể là có lẽ có lo lắng tổn hại tỷ đệ tình cảm, nàng chỉ là kiểu gia dưỡng nữ. Tiểu Phi mới là La Thiên tập đoàn danh chính ngôn thuận người thừa kế. Tiểu Vũ nhen lửa một nhánh tế hình xì gà, tiến đến chóp mũi khinh khiếu. Nàng không hút thuốc, nhưng yêu thích mùi thuốc lá hương vị, chuyện này đối với nàng phổi tới nói không phải một cái thói quen tốt, nhưng là cải cũng cải không xong, này cùng với nàng tuổi thơ sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ. Dù cho ở tại xa hoa biệt thự, có kết bè kết lũ người hầu hạ, hô hấp mới mẻ nhất không khí, nàng vẫn là không thể quên được ở cái kia chiếc tràn ngập cồn cùng thấp kém mùi thuốc lá mùi thuyền hải tặc trên vượt qua tuổi ấu thơ thời gian, những này hồi ức cũng không hoàn toàn là mỹ hảo. Thế nhưng đối với nàng mà nói nhưng rất ấm áp. Thả xuống chẳng biết lúc nào tắt xì gà, Tiêu Vũ từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, cầm điện thoại lên bấm một chuỗi dây số, "33, ta muốn gặp ngươi một lần, có chuyện rất trọng yếu." "Tốt, ta lập tức đi tới." Tiêu Vũ rời đi La Thiên tập đoàn tổng bộ, phát động tiểu mới nhất huyễn ảnh 2000 từ phụ xe đi tới vùng ngoại ô, giá trị 50 triệu bản limited đua xe, toàn bộ La Thiên tinh chỉ cái này một đài. Tiêu đại tiểu thư không có phụ lòng huyễn ảnh 2000 vượt qua quần luân động cơ tính năng, tốc độ xe tiêu được phi thường cùng dã. Tuy rằng kính dâm che lấp dưới mặt cười trên không có toát ra hưng phấn tâm tình, nhưng là máu của nàng quản nhưng ở mơ hồ nóng lên, mỗi một hạt tế bào đều đang hưởng thụ tốc độ mang đến cảm xúc mãnh liệt. Từ phù xe ở vùng ngoại ô một nhà viện dưỡng lao cửa, Tiểu Vũ xuống xe, đem kính dâm đẩy lên trên trán, trực tiếp hướng đi viện dưỡng lao cửa lớn. Viện dưỡng lao để phòng nghiêm ngặt, cảnh vệ thấy có người lại đây lập tức giơ lên lôi xạ thương, bất quá khi bọn họ nhìn thấy khách tới mỹ lệ dung nhan, vội vã bỏ vũ khí xuống, cùng kêu lên nói, "Đại tiểu thư quý ăn." Tiểu Vũ trùng những này kiểu gia tư binh gật đầu một cái, trực tiếp đi vào sân nhà. "33, gần đây thân thể thế nào?" "Tạm thời không chết được." Ngồi ở xe lăn người trung niên cười khổ một tiếng, "Đáng tiếc có mấy người không hy vọng ta sống được quá thoải mái, không thể làm gì khác hơn là trốn ở chỗ này mốc mèo. Tiểu Vũ, chuyện làm ăn giao cho ngươi ta yên tâm, lấy sạch nhiều cùng tiểu phi tâm sự, một mình hắn ở Lam Tinh, ta rất lo lắng." Tiểu Vũ ôn nhu nói, "Ta thường cho tiểu phi gọi điện thoại, hắn ở Lam Tinh 2 năm qua trưởng thành rất nhanh, tính cách so với từ trước trầm ổn hơn nhiều, còn giao cho không ít bằng hữu." Sau đó nàng liền xảo diệu đem câu chuyện dẫn tới bạn của tiểu phi đó là Duẫn Kiếm bạn học trên người. Sau đó nói lên Chu Nhan Huyết giá trị, cùng với nàng nghi ngờ. Tiểu Thiên sau khi nghe xong khẽ mỉm cười, xua tay ra hiệu nàng không muốn lo lắng. "Tiểu Vũ, chúng ta La Thiên tập đoàn không phải xã hội đen, không phải hải tặc, lại càng không là ngay mặt cười híp mắt sau lưng đâm dao chính khách, chúng ta là chính kinh người làm ăn, không làm những kêu bảng môn tà đạo, vừa nhưng đã cùng tiểu Duẫn bạn học ký rồi hợp đồng, chúng ta phải chiếu trương làm việc, có chuyện gì cũng có thể thương lượng đi, ngươi không tiện câu thông liền để tiểu phi đi nói, ta tin tưởng tiểu phi bằng hữu sẽ không là không nói thành tiếng người." Tiểu Vũ thở dài, "Ta cái này cũng là quan tâm sẽ bị loạn, Chu Nhan Huyết đối với chúng ta sản nghiệp truyền hình kế hoạch quá trọng yếu, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, mất đi chiếm trước thị trường tiền cơ không nói, tập đoàn giá cổ phiếu cũng sẽ tiếp tục đi thấp, một khi tài chính liên gãy vỡ, hậu quả khó mà lường được." Hiện tại La Thiên tập đoàn chỉ là trên mặt đài phong quang, hậu trường nhưng là nguy cơ từ phía, đại xà Tinh Dương gia chính đang khua chuông gõ mõ thu mua La Thiên tập đoàn cổ phần, cũng mua chi tâm rất rõ ràng được biết. Dương gia là Lam Tinh Liên Minh 8 gia tộc lớn nhất một trong, cùng Phượng Hoàng Tinh Diệp gia, Bàn Long Tinh Long gia nổi danh, đồng thời cũng là toàn vũ trụ to lớn nhất hắc đạo gia tộc. Bọn họ đương nhiên sẽ không tuân thủ thương mại quy tắc, vì đạt đến mục đích không chừa thủ đoạn nào, uy hiếp dụ dỗ dọa dẫm vơ vét cái kia đều là trò trẻ con, giết người phóng hỏa đều không ngại. Dương gia lại như một cái hung tàn mãng xà, nhìn chằm chằm La Thiên sàn đấu giá khối này một ngày thu đấu vàng thịt mỡ, nhất định phải đem nó thôn đến trong bụng không thể. Sàn đấu giá là kiểu gia hạt nhân nghiệp vụ, làm mất đi này một khối chẳng khác nào tuyên cáo phá sản, kiểu cha con đương nhiên không cam lòng, nhưng là không cam lòng có thể làm sao? Kiểu gia có tiền, nhưng là thời đại này người có tiền cũng sợ xã hội đen a. Tiểu Vũ duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp chính là tài sản chốc ra, rời đi hạt nhân nghiệp vụ, nếu như Dương gia nhất định phải được sàn đấu giá liền đưa cái này xác không quăng cho bọn họ, tiểu gia bắt đầu từ số 0. Khai sáng một cái lấy sinh vật thoái biến làm trụ cột kiểu mới thương mại đế quốc. Sinh vật thoái biến kỹ thuật không chỉ có dùng cho rác rưởi xử lý, ở quân công phương diện đều có rộng lớn giá trị thị trường, đan chỉ là rác thải hạt nhân xử lý hàng năm đơn đặt hàng liền đầy đủ nuôi sống tiểu gia, lần này chuyển hình vừa là bị ép mà làm, kỳ thực cũng là một cái to lớn kỳ ngộ. Gánh vác gia tộc hưng suy trọng trách, Tiểu Vũ kỳ thực là vô cùng gấp gáp, ở trước mặt người khác nàng có thể trang bình tĩnh, đối với phụ thân cũng không cần phải. Tiểu Vũ ngươi cứ việc buông tay một kích, dù cho đem điểm ấy của cải đền hết cũng không thể gọi là. Tiểu Thiên dường như không cười cười. Quá mức phá sản chứ, ngược lại ta kiểu người nào đó là tay trắng dựng nghiệp dốc sức làm ra mảnh này thiên hạ, thà rằng tự tay hủy diệt cũng không thể tiện nghi đám kia mọt. Tiểu Vũ ngươi yên tâm, ta hội giúp ngươi an bài xong đường lui, ta già rồi, ngươi còn có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Tiểu Vũ vành mắt thường hồng, cha, tiểu gia sẽ không như thế dễ dàng bị phá tan, con gái còn có một hơi ở liền chắc chắn sẽ không để Dương gia đám kia đạo tặc cướp đi ngài cơ nghiệp, từ xưa ta không ép chính, La Thiên tập đoàn định có thể vượt qua cửa ải này, tái tạo huy hoàng. Duẫn Kiếm cùng hắn cung cấp chu nhan huyết dường như một tề thuốc trợ tim. Làm cho nàng một lần nữa tin tưởng trời xanh có mắt, trong cõi u minh tự có một loại chính nghĩa sức mạnh che chở tiểu gia vượt qua nguy cơ. Chu Nhan Huyết bán 1 tỷ đại dương, Duẫn Kiếm bạn học hiện tại rốt cục có thể thoải mái tay chân tìm mua khoáng thạch linh dược. Đáng tiếc vong mua cũng không phải vấn năng, có chút vật liệu La Thiên sàn đấu giá đều một được bán, chỉ có thể ở tu chân trong thế giới thu được. Hiện tại hắn đã lãnh hội đến yêu ma là cỡ nào hung tàn, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị trước không dám dễ dàng đặt chân Bách Thảo Cốc cùng Bạch Hổ Sơn, may là trước hết đặt hàng cái kia ổ lôi xạ thương kỳ đến, khiến cho hắn đón lấy hái thuốc hành động nhiều hơn một chút an toàn bảo đảm. Nói là lôi xạ thương, kỳ thực chính là một cái dài nửa mét màu đen hợp kim đồng, khởi động sau đó có thể bắn ra một đạo chùm sáng màu đỏ. Cải trang lôi xạ thương cần một ít gia công thiết bị, Duẫn Kiếm không có sử dụng những này tinh vi thiết bị quyền hạn, không thể làm gì khác hơn là tìm Kiều Phi hỗ trợ. Kiều Phi là văn vật chữa trị tiểu tổ thành viên, nắm giữ tiến vào hạm tại phòng thí nghiệm cùng gia công phân xưởng quyền hạn. Ngươi mua cái món đồ chơi làm cái gì? Kiều Phi hỏi. Duẫn Kiếm tràn đầy tự tin, đừng xem nó hiện tại là cái món đồ chơi, trải qua ta cải trang liền sẽ biến thành đại sát khí. Không có chuyện gì cải trang lôi xạ thương làm gì, người muốn giết người cướp của. Duẫn Kiếm lườm hắn một cái, đem ra phòng thân mà thôi. Tiểu Phi trực vào đầu, tuy nói ngươi gần nhất đắc tội người hơi nhiều, thế nhưng không dùng tới nắm lôi xạ thương phòng thân chứ. Đồ chơi này một không cẩn thận nhưng là sẽ xảy ra án mạng, nếu như bị huấn luyện viên phát hiện phiền phức liền lớn. Quân giáo sinh tiếp xúc thương pháo cơ hội là tương đối nhiều, nhưng này chỉ giới hạn ở dạy học ở trong, trong âm thầm là không cho phép nắm giữ lôi xạ thương loại này quản chế vũ khí. Ngươi yên tâm, ta sẽ không sằng bậy, đúng là tiểu tử ngươi, miệng cần điểm, có thể đừng bán đi ta. Ok, ta bảo đảm không nói cho người khác biết, bất quá cải trang được rồi sau đó ngươi được cho ta mượn chơi mấy ngày. Tiểu Phi ở khảo cổ phương diện mạnh hơn Duẫn Kiếm ra hai con đường, vũ khí cải trang kỹ thuật còn kém xa. Dù sao Duẫn phụ chính là ăn chén cơm này, gia học yên tâm không thể không kể công. Khi còn bé trong nhà kế sinh nhai quấn bách, mua không nổi đắt giá món đồ chơi, cha liền tự mình động thủ làm giáp máy mô hình cho hắn chơi. Hai tử khác còn đang đùa dương hoa hoa thời điểm hắn hãy cùng ở cha cái mông phía sau học sách trang giáp máy, hiện tại hắn chỉnh bị giáp máy hiệu suất ở toàn bộ duy tu hệ tới nói đều là đứng hàng đầu. Để quảng đại kỳ chiến cờ lỡ thán phục không ngớt bát giới huynh chính là hắn từ một đài phổ thông đại đã lật tự tay cải trang đi ra, so sánh cùng nhau, cải trang một ổ lôi xạ thương bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Duẫn Kiếm một bắt được cây súng này liền biết vật có giá trị, tuy rằng công suất thấp đến mức gần như khôi hài, bất quá dùng liêu không có chút nào so với quân dụng phẩm thứ, cải trang thủ tục cũng rất đơn giản, đổi một khối tin, nâng cao kích phát khí công suất là được. Chân chính quân dụng lôi xạ thương phối có đặc chế bí ngân tin, chi phí tương đương đắt giá hơn nữa kỹ thuật bảo mật, nếu như ở mẫu tinh Duẫn Kiếm có thể đi tra phòng nghiên cứu đào một khối hàng đã xài rồi, hiện tại không thể làm gì khác hơn là nắm công nghiệp dùng năng lượng mặt trời bình ắc quy tạm tạm một thoáng, tràn ngập năng lượng chí ít cần 3 tiếng, ban đêm thì lại chỉ có thể dùng tự thân linh lực cho tin xung năng. Trải qua Duẫn Kiếm bạn học chuyên gia cấp cải trang, lôi xạ thương công suất tăng lên trên diện rộng, phóng ra chùm sáng do hồng biến tử, có thể dòng xuyên một tấc hậu siêu hợp kim bản. Nếu như chỉ đến thế mà thôi, còn không thể hiện được Duẫn Kiếm bạn học tài hoa, hắn trả lại lôi xạ thương gia tăng rồi một loại cận chiến quang kiếm hình thức, bỉm sạ bờ. Hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật còn không cách nào chế tạo ra cái gọi là kiếm laser, là sở laser saber, bởi vì tia laser bản thân không có điện hạ, không cách nào bị từ trường tố hình, thả ra ngoài lưỡi kiếm là một cái vô hạn trường của sáng, hiển nhiên không thích hợp cận chiến. Hiện ở trong quân bố trí quang kiếm nói chuẩn xác là các loại, chờ, ly tử quang thúc mã tấu, không phải trực tiếp dùng tia laser đến đắp nặn lưỡi kiếm, mà là dùng tia laser cho khí thể, chủ yếu thành phần là khí nén, tăng nhiệt độ, khiến cho trở thành nhiệt độ cao năng lượng cao thể đợt lạt ma, tục xưng điện tương, đồng thời khởi động thương đồng mang vào cường từ trường phát sinh khí, làm cho điện tương ràng buộc trở thành một thước chiều dài năng lượng cao nhiệt độ cao vật phát sáng, rút kiếm. Cải trang phương án cũng là như vậy. Hoàn thành cải trang sau đó dẫn kiếm mở ra quang kiếm đâm hướng về một khối 160mm đạn phả hợp kim bản, đây là chế tạo loại nhẹ giáp máy tiêu chuẩn tấm vật liệu, trùng sáng xẹo một tiếng đâm thủng hợp kim bản, chẳng khác nào cắt đậu phụ hồn không phí sức. Bất luận thương hình thức vẫn là kiếm hình thức cũng có thể điều chỉnh phát ra công suất càng cao uy lực càng mạnh, tiêu hao cũng thuận theo tăng lớn, toàn lực nổ súng vẹn vẹn 30 thương sẽ đem năng lượng đánh quang, quang kiếm hình thức ở to lớn nhất phát ra công suất dưới cũng chỉ có thể duy trì nửa giờ đầu, bất quá ở sinh tử một phát trên chiến trường này như vậy đủ rồi. Duẫn kiếm chỉ đem tia laser vũ khí làm kỳ binh sử dụng, chủ yếu dựa vào vẫn là tự thân võ kỹ cùng đạo thuật. Chương 79, tổ tiên chi ấm cùng sử nữ máu. Duẫn kiếm cải trang lôi xạ thương thời điểm tiểu phi cũng không nhàn rỗi, mang tay không trang phục nhã nhặn, ôm một con đào ấm ở nơi đó lăn qua lộn lại cân nhắc, thần thái rất giống đại cô nương thế hoa, cùng hắn cầu hùng tự hình thể cực không hòa hợp, nhìn qua rất là khôi hài. Văn vật chữa trị tiểu tổ hàng ngày công tác chính là thanh tẩy xì ở mạ di tích bên trong khám phá ra văn vật, đem mảnh vỡ làm hết sức chắp vá phục hồi như cũ. Tiểu Phi tuy rằng chỉ là một cái thực tập sinh, chữa trị văn vật trình độ nhưng không thể so khảo sát trên thuyền thâm niên nhà khảo cổ học kém, bởi vậy bị rất chiêu tiến vào văn vật chữa trị tiểu tổ công tác. Lịch sử loài người bước vào tinh tế thời đại, nano kỹ thuật bị vận dụng đến sinh hoạt khắp nơi các diện, trong đó cũng bao quát văn vật chữa trị lĩnh vực. Được lợi từ nano kỹ thuật tiến bộ, đại đa số văn vật cũng dễ dàng phục hồi như cũ, nhưng mà xì ở mạ di tích sản xuất quan trọng nhất văn vật, tổ tiên chi ấm, nhưng không nằm trong số này. Này chi bề ngoài xấu xí đào ấm chỉ là nứt ra vài đạo khe hở mà thôi. Thông thường cách làm là dùng chất keo dính phối hợp đất phó đem khe hở niêm phong lại, lại dùng phun thương khảo một thoáng là được. Trên thực tế nhưng không dễ như vậy, xét nghiệm kết quả cho thấy đào ấm được một loại không biết thành phần, bất kỳ chất keo dính đều không thể đối với nó sản sinh tác dụng. Duẫn kiếm điều chỉnh thử được rồi lôi xạ thương, thỏa mãn chậm rãi xoay người, quay đầu lại thoáng nhìn, phát hiện Tiểu Phi chính ôm một con đào ấm mặt ủ mày cho. Tên béo, cái kia thứ đồ hư có cái gì đẹp đẽ, nhìn ngươi này hèn mọn ánh mắt, cùng xem mỹ nữ rửa giấy tự. Ngươi hiểu cái mau. Này chi đào ấm là mở ra xỉ ơ mạ văn minh diệt vong bí ẩn một chiếc chìa khóa, ta linh cảm trong này cất giấu một bí mật lớn, một khi chữa trị chắc chắn khiếp sợ khảo cổ học giới. Cho ta xem một chút. Duẫn kiếm đối với xỉ ơ mạ văn minh không có hứng thú quá lớn, thế nhưng hắn rất muốn xác nhận một thoáng này chi đào ấm với hắn bắt quái bài có phải là có liên hệ nào đó, hay là cũng là từ tu chân thế giới lưu truyền tới pháp khí. Coi chừng một chút, có thể đừng đập phá. Tiểu Phi lệnh cưỡng chế Duẫn kiếm mang theo không khuẩn găng tay, cẩn thận từng ly từng tí một đem đào ấm đưa cho hắn. Đào ấm tợ khéo khá là thô ráp. Tạo hình cùng ở nông thôn thịnh đồ chua cái bình gần như, mặt ngoài có một tầng thâm màu nâu dữ thải, mơ hồ hiện lên quái dị phù hiệu, cư Kiều Phi nói là xỉ ở mạ tộc văn tự. Loại này văn tự cùng cổ đại huyết minh chủng tộc văn tự có thân duyên quan hệ, mà huyết minh chủng tộc từ lúc 200 năm trước liền bị vũ trụ quái thú gờ răng đeo kể cả mẫu tinh đồng thời chôn ướt. Huyết minh chủng tộc lưu vong giả phân tán đến giải ngân hà các góc, sau đó diễn biến thành thập nhị chi bộ tộc, trong đó bốn chi bộ tộc nữ vương cùng làm tinh liên minh thành lập quan hệ ngoại giao, bởi vậy Kiều Phi có thể từ quang não trong kho tài liệu tìm tới huyết minh chủng tộc từ điển. Đối chiếu đào ấm trên xỉ ở mạ cổ văn tiến hành phiên dịch. Hiện tại vấn đề là mấy chỗ then chốt minh văn gặp phải phá hoại, dẫn đến một đoạn tin tức vô cùng trọng yếu giải thích không ra. Tiểu Phi rất là căm tức. Duẫn kiếm đem đào ấm đặt lên bàn, nói ra một câu để Tiểu Phi mừng rỡ như điên. Có thể ta có thể chữa trị này chi ấm. Tiểu Phi ánh mắt sáng lên, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 5 phần 10 đi. Thất bại hội có hậu quả gì không? Duẫn kiếm cười cười, thất bại liền vẫn là như cũ. Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm, vậy còn chờ gì, mau mau động thủ đi. Muốn lấy cái gì vật liệu cùng công cụ, ta lập tức đưa cho ngươi. Duẫn kiếm lắc đầu nói, cái gì đều không cần. Tiểu Phi mở miệng nói, cái gì cũng không cần ngươi làm sao chữa trị. Hắn biết Duẫn kiếm tay rất khéo, nhưng mà xảo phụ chúng quy làm khó không bột đấu gột nên hổ. Duẫn kiếm vội ho một tiếng, làm như có thật nói, ta khi còn bé đã từng ngẫu nhiên gặp một vị thế ngoại cao nhân, với hắn học được thượng cổ thất truyền chữa trị bí pháp. Tiểu Phi dở khóc dở cười, biết rõ hắn ở nói bậy cũng không tốt truy hỏi. Duẫn kiếm dọn dẹp ra một mảnh đất, vùi đầu vẽ trận pháp, mỗi một bút đều hòa vào hệ đất linh lực. Tỏa ra vàng óng ánh vi quang, đầy đủ bỏ ra một canh giờ giờ mới hoàn thành này tấm nhất phẩm câu trần trận. Trận pháp đường nét cực kỳ phức tạp, Tiểu Phi ở bên cạnh nhìn ra con mắt đều bỏ ra. Hắn không biết Duẫn kiếm họa chính là cái gì, thế nhưng trận pháp bên trong dâng lên muốn ra năng lượng thủy triều lại làm cho hắn cảm thấy hô hấp gian nan, phản phất dưới chân trọng lực tăng cường mấy lần. Duẫn kiếm hơi hơi khôi phục một chút linh lực, kế tục ở câu trần trận bên trên vẽ một tầng chu tức trận. Song trọng trận pháp chồng chất đối với hắn mà nói là một hạng khá cụ độ khó công tác, lần này động tác của hắn càng chậm hơn, càng kiên trì, mỗi một bút đều muốn tập trung tinh lực. Ướt đẫm mồ hôi phía sau lưng, chuẩn bị hệ lửa linh lực hơi cho khô, lưu lại một mảnh xương trắng tự diêm tí. Lại quá một canh giờ, chu tước trận sắp đại công cáo thành, Duẫn kiếm lưu hạ tối hậu một bút làm khởi động trận pháp khai quan. Hai tay nâng lên đảo ấm đặt ở câu trần trận cùng chu tước trận lẫn nhau trùng hợp mắt trận bên trên, đưa vào hệ lửa linh lực cho chu tước trận câu trên cuối cùng một bút. Trận pháp khép kín, tự mình kích thích ra dâng trào năng lượng, trong phòng đột nhiên lạnh lẽo, đây là trong không khí tự do hệ lửa linh tử bị hút vào chu tức trận gây nên, tiếp theo một dòng nước nóng từ trận pháp ở trong phun trào ra, dường như núi lửa bạo phát. Trước phong phả vào mặt, Tiểu Phi liền lùi mấy bước, kinh ngạc mà nhìn Duẫn Kiếm. Hắn biết Duẫn Kiếm nắm giữ một loại nào đó sức mạnh thần bí, lại không nghĩ rằng lực lượng này lại có thể ảnh hưởng hoàn cảnh, lẽ nào hắn nói tới thế ngoại cao nhân là cái ma pháp sư? Duẫn Kiếm không có chú ý tới Tiểu Phi vẻ mặt, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trận pháp. Trong đầu nhanh như tia chớp hồi ức tương quan lý luận, đào trúc thổ, ngũ hành hỏa đất mới, đất thô tá lấy ngọn lửa hừng hực hun nướng mới có thể thành hình. Lấy câu trần trận làm quân, chu tước trận vi thần, chính mình thiết kế ra cái này hợp lại luyện khí trận pháp mới có thể chữa trị đạo ấm. Đây là hắn lần thứ nhất dùng ngũ hành thôn ở trong học được đạo thuật đến chữa trị trên thực tế vật thể, thổ chân nhân truyền thụ trận pháp thêm vào kim chân nhân truyền thụ luyện khí lý luận, có thể không chữa trị hiện đại khoa học kỹ thuật đều không thể ra sức tổ tiên chi ấm. Trong lòng hắn không chắc chắn, chỉ có mỏi mắt mong chờ. Thời gian đang đợi bên trong trôi qua, mấy phút sau trận pháp chấm dứt vận chuyển. Duẫn Kiếm đem trận đồ lau, trong phòng trọng lực và nhiệt độ lập tức khôi phục bình thường. Tiểu Phi không thể chờ đợi được nữa nâng lên đạo ấm, kinh hỉ lộ rõ trên mặt. Ông trời, thật sự chữa trị rồi. Duẫn Kiếm lau vệt mồ hôi, lắc đầu nói, ngươi trước tiên đừng cao hứng quá sớm, lần này chữa trị cũng không giống xem ra như vậy hoàn mỹ. Tiểu Phi nhiều lần kiểm tra, vết rách xác thực nối liền như tân, đã rất tốt ta. Thiếu hụt văn tự vẫn không có xuất hiện. Phí lời. Nếu như ngay cả văn tự đều có thể phục hồi như cũ, ngươi liền thành thần tiên rồi. Tiểu Phi cảm thấy hắn đang giả bộ, chuyện này tỏ rõ, có thể đem kẽ nước chữa trị cũng đã rất châu bò, ai còn có thể cưỡng cầu hắn đem văn tự cũng phục hồi như cũ đi ra. Ngươi căn bản không hiểu huyết minh của văn, thật có thể phục hồi như cũ đi ra đó mới gọi quái sự. Duẫn Kiếm muốn nói lại thôi, không biết nên làm sao với hắn giải thích. Tổ tiên chi ấm không phải một cái đơn thuần đồ cổ, vẫn là một cái pháp khí, nắm giữ khí linh mới tính được là trên pháp khí. Đao ấm ở trong khí linh rất cổ lão, rất suy nhược, nhất định phải mau chóng bổ sung năng lượng để nó khôi phục sức sống, bằng không lúc nào cũng có thể bỏ xuống. Ngươi nói này chi ấm nắm giữ sinh mệnh, muốn bổ sung năng lượng mới có thể làm cho nó phục sinh. Tiểu Phi trợn mắt lên, làm sao bổ sung? Duẫn Kiếm buông tay cười khổ, này liền không biết, dù sao cái môn này luyện khí kỹ thuật ta cũng là vừa mới bắt đầu tiếp xúc. Tiểu Phi linh quang lóe lên, huyết tế. Si ở mã người văn hiến bên trong ghi chép rất rõ ràng, muốn ở trăng tròn đêm tác dụng nữ tiến hành huyết tế mới có thể kích phát đào ấm thần lực. Ngày hôm nay trùng hợp là trăng tròn đêm, bốn cái sáng loáng khay bạc huyền trên không trung, khác nào quỷ dị con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hoang vu đại địa. Tìm mấy cái xử nữ giết chết. Duẫn Kiếm mặt đen lại, đừng đùa, ngươi muốn làm lam dầu mép a? Kỳ thực không cần giết người cũng có thể được xử nữ máu. Duẫn Kiếm nhìn thấy Kiều Phi tỏ rõ vẻ cười dâm đãng, lập tức đoán được dụng ý của hắn, không khỏi một trận phát tẩm, tên béo, ngươi sẽ không biến thái như vậy chứ? Kiều Phi đại nghĩa lâm nhiên nói, làm khoa học hiến thân ta cũng không sợ, biến thái một cái tính là gì? Bất quá là thu thập vài miếng dùng qua băng vệ sinh mà thôi, cự cách đột phá ca trinh tiết hạn cuối còn kém xa đây. Ngươi trinh tiết căn bản không hạn cuối. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, chuyện này ta không lẫn vào, không ném nổi người này. Tiểu Phi cười trộm, thời điểm như thế này phải xin mời Tiểu Điệp bạn học ra tay. Duẫn Kiếm trùng hắn so với ngón giữa, có ngươi loại này bạn xấu, Tiểu Điệp thực sự là xui xẻo cực độ. Tiểu Phi bạn học hiện tại đã bị ma quỷ ám ảnh, không để ý hắn khuyên can gọi điện thoại gọi Tiểu Điệp lại đây. Cái gì? Giúp ngươi thu thập sự nữ máu. Đầu ngươi chuẩn là bị muốn gắp. Tiểu Điệp mũi đều tức điên, ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt đây, việc này truyền đi bị người xem là biến thái tung sao làm? Tiểu Phi ngượng ngùng xoa tay, ngươi có thể tìm cái nhìn như hợp lý cớ. Cớ gì? Duẫn Kiếm linh cơ hơi động, liền nói gần nhất kiểm tra đến trong không khí thai hại phóng xạ siêu tiêu, hội kích thích nữ tính trong cơ thể một loại nào đó kích thích tố phân bố tăng cường, làm đại gia khỏe mạnh suy nghĩ, muốn tuyển chọn mấy tên nữ sinh tiến hành lấy mẫu thể kiểm, thải huyết xét nghiệm. Thu thập băng vệ sinh loại kia khiếu sự hắn cũng không dám nói với Tiểu Điệp lối ra, mở miệng, hay là dùng bình thường một chút biện pháp đi. Tiểu Điệp giận quá mà cười, ngụy biện một bộ, vẫn đúng là hội giao động người nha. Tiểu Phi không thèm đến sửa, ngươi muốn trách thì trách ta đi, ngược lại này chi ấm ta nhất định phải chữa trị, quá mức đi nữ sinh ký túc xá thiếp trương bố cáo, giá cao thu mua sự nữ máu. Tiểu Điệp thưởng hắn một cái liếc mắt, đầu heo. Coi như có người hiến huyết, ngươi làm sao có thể xác định có phải là thật hay không chính sự nữ máu? Tiểu Phi thẹn quá thành giận, không phải sự nữ mù lẫn vào cái gì nha, không phải ý định cho chúng ta thêm phiền mà. Tiểu Điệp không nói lời nào, ánh mắt rõ ràng ở khinh bị sự thông minh của hắn. Duẫn Kiếm vô kiểu phi vai, tên béo, như ngươi vậy cách giải quyết không khác nào ám chỉ hết thể nữ sinh, ai không hiến huyết liền không phải xử nữ. Tiểu Phi mánh bố chán, đệt. Là ta phạm hai rồi. Tiểu Điệp kinh ngạc nói, việc này làm sao không cùng phùng giáo sư thương lượng một chút, do hắn đến chủ trì chữa trị công tác không thể so hai người dàn vật lung tung càng đáng tin. Phùng giáo sư là khảo sát trên thuyền khảo cổ chuyên gia, cũng là Tiểu Phi vị trí văn vật chữa trị tiểu tổ cố vấn. Tiểu Phi cười khổ nói, ta cũng không quá tin tưởng Duẫn Kiếm liên quan với khí linh lời giải thích. Phùng giáo sư cái kia lão gàn bướng sẽ tin mới là lạ. Tiểu Điệp thở dài, nói cũng vậy. Thật bắt các ngươi không có cách nào. Kỳ thực nàng cũng không tin Duẫn Kiếm bộ kia thần thần quỷ quỷ lý luận, có thể hay là muốn giúp việc này. Nếu buông tay mặc kệ, mặc cho đôi này, chuyện này đối với vai hề là mửa, trời mới biết sẽ chọc cho ra bao lớn nhiễu loạn. Chương 80, trùng người thức tỉnh. Nửa giờ sau Tiểu Điệp từ nữ sinh ký túc xá trở về, đưa cho Duẫn Kiếm một con nhồi vào tờ lạt tiệp huyết tương túi túi sách. Duẫn Kiếm cầm lấy một bao huyết, trong lòng còn ở tính toán Tiểu Điệp làm sao có thể xác định đây là xử nữ máu. Đột nhiên nghĩ đến một khả năng, vội vã bắt lên ống tay áo của nàng, quả nhiên tìm tới lỗ kim, không khỏi một trận đau lòng. Ngươi thật gở, làm gì đánh chính mình huyết? Tiểu Điệp đánh nửa máu, hoa nước địa biện giải, ta nói với các nàng lâm thời thể kiểm, làm sao cũng phải làm cái đại biểu, không phải vậy ai tin a? Sắc mặt có chút bạch, choáng váng đầu không ngất. Mới 300 cờ cờ, một chút việc cũng không có. Hắn không biết 300 cờ cờ cụ thể có bao nhiêu, bất quá xem Tiểu Điệp thần thái tựa hồ thật sự không quan trọng lắm, nghĩ thầm quả nhiên không thể nhỏ xem kéo dài chảy máu 7 ngày như trước nhảy nhót tương bừng sinh vật. Phải thừa nhận Kiều Phi bạn học khảo cổ tri thức vẫn là tương đối đáng tin, đao ấm truyền vào sử nữ máu sau đó đột nhiên phun ra một đạo sáng như tuyết của sáng, đâm vào mọi người không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, ấm trên hiện ra một loạt bài phát sáng phù hiệu. Ngăn ngắn mây qua đi, đao ấm đình chỉ phát sáng, ấm trên vách hiện lên văn tự cũng như phơi khô thủy tích bình thường biến mất. Kiều Phi hắn đều không lo được sát một thoáng, cấp tốc kiểm tra chữ số camera, vững tin không có văn tự để xuất mới thở phào nhẹ nhõm, hưng phấn hướng Duẫn Kiếm ngực lôi một quyền, làm được, khô đến đẹp đẽ. Duẫn Kiếm xoa ngực cười khổ, không phải là một cái đồ cổ, sửa tốt cũng sẽ không khen thưởng ngươi một mao tiền, hà tất kích động như thế. Kiều Phi chỉ tiếc mài sắc không nên kim, mỗi kiện văn vật đều là một thời đại ký ức, hoàn toàn không phải tiền tài có thể cân nhắc. Hừ, ca tư tưởng cảnh giới ngươi không hiểu, sau này lại có thêm loại này việc còn phải tìm ngươi hỗ trợ, ta tư nhân cung cấp một phần tiền trợ cấp thế nào? Duẫn Kiếm không khách khí với hắn, bắt đầu từ ngày mai bữa trưa ngươi xin mời. Tiểu Phi cười ha ha, ba đốn đều xin mời cũng thành a. Tiểu Điệp thiếu kiên nhẫn, hai kẻ tham ăn. Nhanh nhìn một cái ấm bên trong chút cái gì. Tiểu Phi bật cười, không cần nhìn cũng biết là không. Tiểu Điệp tốt thất vọng, vừa nãy rõ ràng đang phát sáng nói. Nữ sinh cùng cự long tương tự chỗ ở chỗ đều đối với sáng lấp lánh vật thể cảm thấy hứng thú. Ta đây liền không hiểu, đại khái là một loại nào đó nguyên tố phóng xạ. Là một đạo linh năng mạch sung, tựa hồ bí mật mang theo một loại nào đó tin tức. Đây là Duẫn Kiếm dùng đại diễn thần thuật đoán ra được kết quả, phân tích linh lực mạch sung ba tải tin tức phải hao phí mấy chục năm tuổi thọ, hắn điên rồi mới cơi tích. Tiểu Phi thỏa thuê mãn nguyện, tổ tiên chi ấm khẳng định ẩn giấu đi bí mật, ta linh cảm đến một cái trọng đại khảo cổ phát hiện sắp ở trong tay chúng ta công bố. Tiểu Điệp linh cơ hơi động, ngươi không phải đập xuống ấm trên văn tự sao? Bí mật có thể sẽ ở đó chút văn tự bên trong. Duẫn Kiếm cũng hỏi Tiểu Phi, có thể phiên dịch sao? Tiểu Phi khẽ mỉm cười, vấn đề không lớn, bất quá cần phải hao phí một ít thời gian, ta lập tức trở lại đem bức ảnh phóng to, thu dọn văn tự đối chiếu phiên dịch. Duẫn Kiếm gật đầu nói, được, ta đưa Tiểu Điệp về ký túc xá, ngươi trước tiên bận điệu đi. Tiểu Phi thật không tiện vò vò gò má, thuận tiện nói một chút, chúng ta chữa trị tiểu tổ đều là trực ban quét tước vệ sinh, ngày hôm nay đến phiên ta trực nhật, ngươi xem ta hiện tại khá bận, ngươi cùng Tiểu Điệp có thể hay không? Duẫn Kiếm quay đầu xem Tiểu Điệp. Tiểu Điệp tức giận chừng Tiểu Phi một chút, tên béo đáng chết thật hội lười biếng. Tiểu Phi xoa tay cười gượng, giúp một chuyện mà. Ngày mai ta mời khách. Tiểu Điệp không nhịn được cười, giúp ngươi quét tước vệ sinh cũng được, bất quá đào ấm trên văn tự phiên dịch sau đó ngươi muốn trước tiên nói cho ta. Không thành vấn đề, ta lập tức khởi công. Tiểu Phi đem đào ấm tỏa về quỹ bảo hiểm, như một làn khói chạy mất, Duẫn Kiếm cùng Tiểu Điệp lưu lại quét tước vệ sinh. Duẫn Kiếm đánh một thùng nước trở về, phát hiện mặt đất trung ương gồ lên một đống bùn đất, không khỏi sửng sở, Tiểu Điệp, này trồng thổ là từ đâu tới đây? Cái gì thổ? Tiểu Điệp bỏ lại cây lau nhà chạy tới, thật là kỳ quái, vừa vẫn không có đây. Ngươi nhìn, này còn có cái động, là chuột đồng sao? Chuột đồng sao có thể móc ra lớn như vậy hang động, là con TT chứ? Này hoang vu trên tinh cầu con chuột đều không một con, càng khỏi nói con TT. Duẫn Kiếm ngồi xổm ở đống đất trước mặt quan sát cái kia quỷ dị hang động, đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm thấy một luồng sát khí kéo tới, vội vã từ bên hông rút ra cái kia chi tự tay cải trang lôi xạ thương. Một cái giống người mà không phải người bóng đen từ nhỏ Điệp sau lưng xông ra, giải trảo tự chân trước lặng yên đâm hướng về cổ của nàng. Tiểu Điệp cẩn thận. Duẫn Kiếm không chút nghĩ ngợi vứt ra một thương, màu tím quang tốc dán vào Tiểu Điệp cuối sợi tóc xẹt qua, đem phía sau nàng quái vật đánh bại, lập tức truyền đến hét thảm một tiếng. Tiểu Điệp nghe tiếng quay đầu lại, nhất thời sợ đến la thất thanh. Trên đất nằm một cái quái vật, nửa người trên như là nhân loại, nửa người dưới nhưng như to lớn bò cạp, trên người bao trùm đèn kịt cứng rắn giáp xác, hai tay dường như to lớn hạt kiểm, phía sau cái mông còn kéo một cái thô to bò cạp đuôi, cuối có chứa sắc bén móc câu. Bò cạp người sau khi bị thương hung tính quá độ, vung vẩy đuôi bò cạp đâm hướng về Duẫn Kiếm. Duẫn Kiếm phóng thích linh quang thuẫn chấn mở đuôi bò cạp châm, nhanh như tia chớp nhào tới bò cạp người phụ cận, một cái đầu gối đỉnh mạnh mẽ va vào bụng của hắn. Bò cạp người như tao đố tạ, ôm bụng lảo đảo lùi về sau, ẩu ra một cái màu xanh lam huyết tương. Duẫn Kiếm thừa cơ đánh ra một cái ngưng tụ hệ lửa linh lực nổ tung trưởng, nổ đến hắn ngực giáp nổ tung máu thịt bé bét. Bò cạp người liền bị thương nặng, không khỏi toát ra khiếp ý, đông dưng đánh về phía hang động, tựa hồ muốn chui vào đảo tẩu. Duẫn Kiếm dậm chân một cái đem mậu thổ linh lực ép xuống mặt đất, hầm ngầm phun ra một đạo sức đẩy đem bắn ra ngoài. Bò cạp người thất kinh, lui về phía sau ra mấy bước, đột nhiên quay đầu đánh vỡ cửa sổ xông ra ngoài. Duẫn Kiếm không nói hai lời đuổi theo. Bò cạp người chạy trốn nhanh chóng, bất quá ven đường lưu lại vết máu màu xanh lam bại lộ hành tung của hắn. Tiểu Điệp cũng đuổi theo, lại bị Duẫn Kiếm quát bảo ngừng lại, nhanh đi thông báo Kiều Phi. Thời khắc mấu chốt Tiểu Điệp biểu hiện ra quân nhân bản sắc, không có lề mề, xoay người hướng về nam sinh ký túc xá phương hướng chạy vội. Chạy đến ngoài cửa lớn mới nhớ tới quên mang điện thoại di động, không thể làm gì khác hơn là mượn nhân viên quản lý điện thoại bấm Tiểu Phi điện thoại di động. Tiểu Phi vừa nghe điện thoại vừa vội vã hướng về dưới lầu chạy, nhìn thấy Tiểu Điệp sau đó không nói lời gì đổ ập xuống một trận trách cứ, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, gọi điện thoại đều không tiếp. Điện thoại di động rơi vào công phòng, Tiểu Điệp muốn giải thích, lại bị Tiểu Phi đánh gãy, trước hết nghe ta nói, ta đã đem đảo ấm trên văn tự phiên dịch một phần, kết quả không nhìn không biết vừa nhìn giật mình, rời ạ, lần này có thể thô to sự rồi. Tiểu Điệp sững sờ, có ý gì? Chúng ta gây phiền toái. Đâu chỉ phiền phức, quả thực là họa lớn ngập trời. Tiểu Phi lau vệt mồ hôi, vội va nói, tổ tiên chi ấm không phải là bình thường đồ cổ, đó là một cái thần bí tín hiệu phát xạ khí, còn nhớ chữa trị sau đó bắn ra đạo kia linh tử mạch xung sao. Ở trong đó ẩn chứa tỉnh lại cổ đại xì ở mà người tín hiệu. Tiểu Điệp lơ ngơ, xì ở mà người không phải ở mấy trăm năm trước liền tuyệt chủng sao? Đó là dọa các ngươi, chỉ có khảo sát trên thuyền nhà khoa học mới biết xì ở mà người không có chân chính tuyệt diệt, mà là dưới đất 300 công xích nơi sâu xa tiến vào một chủng loại tự ngủ đông trạng thái, ta là tham gia chữa trị tiểu tổ sau đó mới trong lúc vô tình biết được bí mật này. Tiểu Điệp cả kinh nói, đây chẳng phải là nói khảo sát thuyền liền bỏ neo ở tại bọn hắn tầm cung cấp trên. Xì ở mà người, có thể hay không rất dã man. Tiểu Phi cười khổ nói, xì ở mà người là một loại nửa người nửa trùng quái vật, so với nhân loại bọn họ tập tính càng tiếp cận cổ đại chủng tộc, giết lược cùng sinh sôi nảy nở chính là bọn họ một đời hai đại chủ đề, ngươi cho rằng bọn họ hội khách khí với chúng ta sao? Tiểu Điệp đông nhiên nhớ tới ý đồ đến, vội vã hỏi hắn, xì ở mà người, là có người hay không loại chi trên, bò cạp chi dưới? Được kêu là cự hạt võ sĩ, là xì ở mạ tộc một đại chi nhánh, khai quật hóa thạch biểu hiện thân hình của bọn họ cùng điện ảnh bên trong bò cạp vương gần như. Tiểu Điệp kinh ngạc thốt lên, trời ạ! Ta cùng Doãn Kiếm vừa ở công trong phòng có nhìn thấy một con sống sờ sờ xì ở mà người. Tiểu Phi thay đổi sắc mặt, thật sự nhanh như vậy liền thức tỉnh. Doãn Kiếm đây, hắn đuổi tới, để cho ta tới thông báo ngươi. Nha đồng đốc, làm sao hiện tại mới nói a? Tiểu Điệp ủy khuất nói, vừa thấy mặt ngươi liền lại nhảy cái không để yên, nào có cho người ta cơ hội nói chuyện. Làm sao bây giờ? Ai, đều là sai lầm của ta, vừa bắt đầu liền không nên đem các ngươi liên lụy vào. Tiểu Phi miễn cưỡng chấn định lại, vội vã nói, ngươi đi thông báo Long huấn luyện viên, ta đuổi theo Doãn Kiếm. Ngươi căn bản không biết Doãn Kiếm phương hướng ly khai làm sao truy. Ngươi đi thông báo huấn luyện viên, ta đi tìm hắn trở về. Tiểu Phi cũng lo lắng Tiểu Điệp nói không rõ ràng gì ở mà người thức tỉnh ngọn nguồn, vẫn là chính mình đi theo huấn luyện viên đàm luận khá là thỏa đáng. Liên như thế định, ngươi lập tức gọi hắn trở về. Hiện tại hắn đối mặt không phải một cái gì ở mà người, mà là đến từ dưới nền đất thế giới thiên quân vạn mã. Ê, điện thoại di động của ta cho ngươi, lập tức với hắn liên lạc. Ta biết rồi. Tiểu Điệp chạy như bay, lòng bàn tay mồ hôi ngâm địa điện thoại di động sắp phát hoạt, phí hết đại sức lực mới bấm Doãn Kiếm điện thoại. Ngươi ở đâu? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ta ở thứ 10 số 9 hầm vào miệng, lối vào phụ cận. Doãn Kiếm vừa cùng Tiểu Điệp cú điện thoại, vừa lặng lẽ đi theo bò cạp nhân thân sau. Không nên đuổi theo rồi. Ngươi mau trở lại. Tiểu Điệp lo lắng hô, Tiểu Phi nói toàn thể xì ở mạ chủng tộc đều muốn phục sinh. Nàng Đức Quang nói xong, người đã truy tiến vào hầm, chính đang mở mịt chúng quanh thời điểm phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Cẩn thận. Doãn Kiếm mắt thấy chống đỡ đường hầm một cái xì mảng trụ đứt đoạn, toàn bộ tầng nham thạch từ trần nhà than sụt xuống, dưới tình thế cấp bách lao ra đem Tiểu Điệp đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, tầng nham thạch nện ở trên lưng hắn, chợt bị canh kim pháp thể ngăn trở, phát sinh búa tạ đánh thép tự nổ vang. Doãn Kiếm, ngươi không sao chứ? Tiểu Điệp mang theo tiếng khóc nức nở la lên. Không có chuyện gì, giúp ta một tay, nửa người kẹt ở trong khe đá. Tiểu Điệp nghe được tiếng kêu cứu của hắn, vội vã nhịn xuống nước mắt chạy tới, hai tay ôm lấy nham khối phóng thích linh lực, tóc trong nháy mắt trở nên trắng như tuyết, tay ngọc nhỏ dài thình lình bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, vẫn cứ đem nặng đến vạn cân cự nham rời. Doãn Kiếm ra sức từ nham khe trong nhảy ra, quay đầu nhìn lại, lối ra mở miệng đã phá hỏng, phía trước là chính đang thức tỉnh xì ơ mạ bộ tộc, mình và Tiểu Điệp đã là thân hãm tuyệt cảnh. Chương 81, cự hạt võ sĩ. Long Vũ ở trong phòng làm việc đi qua đi lại, tối tăm sắc mặt chính như nàng tâm tình vào giờ khắc này. Mới vừa đem tỉ mỉ điều phối tốt mô đồ ở trên mặt liền bị một cú điện thoại gọi lên, đổi làm ai tâm tình đều sẽ không được, huống chi Kiều Phi còn trong điện thoại lời thề son sắt nói có một cái tin tức xấu muốn báo cáo. Dựa đi diện mô vội vã đi tới văn phòng, nghe xong Kiều Phi báo cáo, tâm tình của nàng càng gay go. Kiều Phi báo cáo có thể quy nạp làm 3 cái yếu điểm. Số 1, xì ở mạ chủng tộc cũng không có tuyệt diệt, chỉ là trốn ở địa tầng nơi sâu xa ngủ đông. Thứ hai, Tiểu Phi cùng Doãn Kiếm, Tiểu Điệp đồng thời chữa trị xì ở mạ tộc thánh vật tổ tiên chi ấm. Đệ tam, bọn họ trong lúc vô tình xúc động ấm bên trong cơ quan, thả ra tỉnh lại xì ở mạ tộc tin tức. Không ngoài dự liệu, những kia ngủ say 200 năm chủng tộc đều sẽ lục tục thức tỉnh, nếu phát hiện chính mình mẫu tinh cấp trên bỏ neo một chiếc nhân loại khảo sát thuyền, thử hỏi sẽ có cảm tưởng thế nào. Long Vũ đương nhiên hy vọng cùng xì ở mạ tộc hòa bình giao thiệp, thế nhưng nhất định phải sớm làm tốt dự tính xấu nhất. Hiện tại hợp lý nhất cách làm chính là cướp ở chủng tộc thức tỉnh trước khởi động khảo sát thuyền bay khỏi viên tinh cầu này, nhưng là sự tình không có nói đơn giản như vậy, ánh sáng cực Bắc Hào đã ở đây bỏ neo gần nửa năm, chứ không có thăm dò đến xỉ ở mà người có thức tỉnh dấu hiệu, bởi vậy không có làm tốt khẩn cấp lui lại chuẩn bị. Nhất định phải mau chóng hướng về ánh sáng cực Bắc Hào thuyền trưởng do bất thượng tá báo cáo, tăng mạnh cảnh giới, rời đi vật tư, mau chóng làm tốt rút đi cái hành tinh này chuẩn bị. Ngoài ra nàng còn có một việc muốn làm, chính là đem Doãn Kiếm cùng Tiểu Điệp tìm trở về. Doãn Kiếm cùng Trang Tiểu Điệp đang theo dõi chủ người. Lập tức gọi bọn họ trở về. Tiểu Phi vội vã gọi Doãn Kiếm điện thoại di động, dĩ nhiên không thông. lấy lại bình tĩnh, cài bắt điện thoại di động của mình dây số, này chi điện thoại di động hiện nay trong tay Tiểu Điệp, kết quả vẫn là không thông. Lúc này văn phòng điện thoại vang lên, Long Vũ chuyển được sau không khỏi nhíu mày lại. Là Sạt đánh tới. Long huấn luyện viên, có cái tin tức xấu, số 19 hố đột nhiên phát sinh lún, đường hầm nghiêm trọng tắc, ta đang muốn cùng Cao Phong huấn luyện viên liên hệ, tranh thủ mau chóng tổ chức nhân thủ thanh lý hiện trường. Long Vũ cúp điện thoại, quay đầu hỏi Tiểu Phi, 19 hào hầm. Tiểu Phi gật đầu nói, không sai, hắn cùng Tiểu Điệp xác thực tiến vào thứ 10 số 9 hố. Chỉ một thoáng, Long Vũ trên mặt mất đi màu máu. Cũng trong lúc đó, cổ di tích khai của hiện trường, Sạt nhìn khắp nơi tàn tạ hầm, trên mặt lộ ra một tia cười gằn. Thân là 3 sao cấp linh năng chiến sĩ, chế tạo đồng thời nhìn như bất ngờ quáng nạn cũng không phải việc khó. Nhân sinh như hí, tuyệt đối với kịch bản mới có thể sống được đặc sắc. Đáng tiếc thượng đế lão nhân ra người sáng tác kịch bản thông thường rất vô vị, muốn nhiệt huyết dốc lòng mảnh cũng chỉ có khổ bức điện ảnh, muốn lãng mạn hài kịch mảnh cũng chỉ có hàng ngày phim tài liệu, càng đáng thương chính là mãi mới chờ đến lúc đến một cái đặc sắc kích thích kịch bản, mở ra xem. Ta sát, phim kinh dị. Phía trước nguy cơ từ phía sau không có đường lui, âm trầm lòng đất di tích bên trong không nhìn thấy một tia ánh sáng. Nhưng mà chỉ cần sống sót liền còn có hy vọng, Duẫn Kiếm bạn học kịch bản bên trong không có nhận mệnh cái từ này, bất luận thế nào đều muốn thử giết ra một con đường sống. Hít sâu một hơi, hắn để cho mình chấn định lại, ổ lôi xạ thương cắt đến quang kiếm hình thức, công suất điều đến thấp nhất, dường như một cái màu đỏ sẫm ánh huỳnh quang động. Giơ lên quang kiếm rọi sáng, Nam Tiểu Điệp tay hướng về đường hầm nơi sâu xa đi đến. Tiểu cô nương tay nhỏ man mát, thân thể vô tình hay cố ý hướng hắn gần kề, rồi lại miễn cưỡng giả ra không vô cùng sợ sệt dáng vẻ. Đường hầm lấy 30 độ giác hướng phía dưới kéo dài, khảo sát đội đào móc đường hầm cùng 200 năm trước xỉ ở mạ tộc lưu lại bỏ đi hầm liên tiếp lại, tạo thành khổng lồ phức tạp lòng đất mạng lưới, hầm nơi sâu xa âm u ẩm ướt, tràn ngập bùn đất đặc biệt mùi tanh. Duẫn Kiếm dưới đây suy đoán trước mặt vị trí khoảng cách mặt đất chí ít 100 công xích, bằng không không thể có như thế phong phú hơi nước. Đường hầm phần cuối lộ ra một mặt gỉ sét cửa sắt, nếu không có lún khiến tầng nham thạch tan vỡ còn phát hiện không được này nói ẩn giấu sâu nhất môn hộ. Hắn trước tiên dùng đại diễn thần thuật quét một vòng, xác nhận phụ cận không có sinh vật nguy hiểm mới đẩy ra cái kia phiến cũng không có khóa lại cửa sắt. Môn đối diện là một đạo nhân công đào tới hành lang, hai bên trên tường là liên miên không dứt bích họa, miêu tả bán trùng nửa người xỉ ở mạ bộ tộc khai thác cùng dã luyện khoáng thạch tình cảnh. Hai loại khoáng vật làm nhân vật chính nhiều lần xuất hiện ở trong bức tranh, căn cứ khoáng thạch ngoại tại đặc thù không khó nhận ra là tinh kim cùng bí ngân. Rõ ràng, này hai loại khoáng sản là xỉ ở mạ tộc hạt nhân tài nguyên, các nàng văn minh chính là lấy tinh kim cùng bí ngân làm trụ cột từng bước phát triển lên. Thông qua những này bích họa, hắn hồi tưởng lại Phùng giáo sư ở trong lớp giảng giải xì ở mạ tộc văn minh sử. Xì ở mạ văn minh tổng thể tới nói có thể chia làm tinh kim thời đại cùng bí ngân thời đại hai đại giai đoạn, người trước tương đương với nhân loại vũ khí lạnh thời đại, người sau là linh tử cùng năng lượng hạt nhân thời đại, cuối cùng ở 200 năm trước đạt đến huy hoàng đỉnh điểm. Văn minh tiêu chí là một tòa khổng lồ mà thần bí lòng đất đô thị, đó là ánh sáng cực bắc hào phát hiện cổ đại di tích. Đáng tiếc hắn cùng Tiểu Điệp đều xem không hiểu bích họa trên chủng tộc cổ văn, nếu như Kiều Phi ở đây còn có thể hiểu rõ đến càng nhiều tin tức. Hắn muốn đem bích họa đập xuống đến, thoát hiểm sau mang về cho Kiều Phi xem. Lại phát hiện điện thoại di động không có tín hiệu, không biết vừa nãy lún thời điểm ném hỏng, vẫn là xì ở mạ cung điện dưới lòng đất có thể che đậy linh tử tín hiệu đặc thù từ trường, cũng may quay chụp công năng còn có thể bình thường sử dụng. Chính đang quay chụp bích họa, Tiểu Điệp đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay của hắn, hoảng sợ nói, nhìn, đó là vật gì a, còn có thể động. Duẫn Kiếm tuần nàng ngón tay phương hướng nhìn tới, tối tăm bên trong cung điện dưới lòng đất hiện lên điểm điểm hờ mang. Phiêu, thổi qua đến rồi, lẽ nào là quỷ hồn? Tiểu Điệp tiếng nói run rẩy, mặt cười trắng bệch. Duẫn Kiếm thả ra đại diễn thần thuật chiếu một cái, cao mày nói, không phải quỷ hồn, nhưng đáng tiếc so với quỷ hồn phiền toái hơn. Đại diễn thần thuật trinh chắc đến một đám ẩn nút ở trong bóng tối cự hạt võ sĩ, những kia di động hồng quang là bọn họ nắm giữ thị giác hồng ngoại con người. Trong bóng tối một đám nửa người nửa hạt quái vật chính đang áp sát, trong cổ họng phát sinh tràn ngập địch ý rít gào, tuyên kỳ bọn họ mới là tòa này lòng đất đô thị chủ nhân. Vừa nghe không phải quỷ hồn, Tiểu Điệp bạn học dũng khí tăng gấp bội. Đón lấy làm sao bây giờ, là chiến lược chuyển tiến vào, vẫn là hai người chúng ta đánh bọn họ một đám. Nam phấn quyền nóng lòng muốn thử, cho thấy nữ binh bản sắc. Duẫn Kiếm thuần thục ổ lôi xạ thương ra suất điều chỉnh đến to lớn nhất, ánh huỳnh quang động lập tức biến thành giết người lợi khí, cười với nàng nói, đối phó những này tạp ngư cái nào cần phải ngươi ra tay, ta một cái đánh bọn họ một đám là đủ. Được, ngươi cố lên, ta tìm một chỗ ẩn đi trước tiên. Tiểu Điệp vui vẻ tiếp thu hắn sắp xếp, vừa nghiêng đầu chạy mất. Duẫn Kiếm khỏe miệng co quắp một trận, rốt cục không có thể chịu trụ nổ nước bọn dục vọng. Ta sát, ngươi đều sẽ không khách khí một chút không? Thời điểm như thế này chí ít hẳn là biểu thị một thoáng kể vai chiến đấu ý tứ chứ. Như ngươi vậy quả đoán vứt bỏ đồng bạn, để chúng ta tình bạn nơi nào sắp đặt ta Tiểu Điệp bạn học. Tiểu Điệp từ một bức phía sau vách đá ló đầu ra đến, ngay trắng đen rõ ràng mắt to nói, nhưng là nữ sinh ở vào thời điểm này khóc khóc lách tách dính nhơm nhớp không phải càng đáng ghét. Trong phim ảnh nhân vật như vậy đều là không được hoan nghênh, người yếu phải có người yếu giác ngộ, cùng với cho cường giả cản trở không bằng trước tiên bảo vệ tốt chính mình. Được rồi, ngươi thắng. Duẫn Kiếm xoay người, đem đầy ngập buồn rầu phát tiết đến cự hạt võ sĩ trên người. Đến đây đi, các ngươi những này đáng thương con rể, nếm thử ta nắm đấm thép. Cự hạt võ sĩ cũng là phần tử hiếu chiến, bị hắn ngay mặt khiêu khích nhất thời thú huyết sôi trào, gào gào thét lên ầm ĩ xung lên, từng đôi to lớn cẳng cua dường như chiến phủ bình thường tràn ngập lực phá hoại, thể muốn cùng người nào đó so với liều một phen ai hơn xứng với năm đấm thép tên. Năm đấm thép ngươi muội a. Duẫn Kiếm đột nhiên bạt thương nổ súng, các ngươi những này mê tín man lực xuẩn trùng, liền thua ở bổn thiếu hiệp trí tuệ bên dưới đi. Một bó tinh tế tử quang bắn trúng chạy ở trước nhất đầu cự hạt võ sĩ, tự khuyết thiếu giáp xác bảo vệ mắt trái bắn vào đại não, lập tức xuyên qua đầu lâu, quang lượng phóng thích nhiệt độ cao trong nháy mắt đem não tổ chức bốc hơi lên, để hắn chết được không hề thống khổ. Cự hạt võ sĩ xung phong chưa toại trái lại bại lộ ở lôi xạ thương hỏa lực bao trùm bên dưới, dường như một đám không đề phòng biếng ngắm, trước mặt phóng tới đạo đạo tử quang, đan dệt thành tử thần cạm bẫy, xé rách thân thể của bọn họ, câu đi linh hồn của bọn họ. Đợt thứ nhất chiến đấu rất nhanh kết thúc, cự hạt võ sĩ ở tổn thất 7 tên đồng bạn sau đó bị ép từ bỏ mạnh mẽ tấn công, trong không khí tràn ngập albumin đốt cháy mùi. Duẫn Kiếm thổi thổi một có khói thuốc súng nòng súng, lạnh lùng nói, đến đây đi, sâu. Lấy ra các ngươi sĩ ở mạ dân tộc lại lấy tự hào cốt khí, vì chiến sĩ tôn nghiêm dũng cảm nhào lên đi. Ta nắm đấm thép đã khát khao khó nhịn rồi. Hắn chiếm hết địa hình ưu thế, trong tay còn cầm lôi xạ thương loại này đại sát khí, trừ phi năng lượng tiêu hao hết, cự hạt võ sĩ bảo đảm đến bao nhiêu tử bao nhiêu. Cự hạt võ sĩ đã đối với hắn vô liêm sỉ không cảm thấy kinh ngạc, tiểu điệp bạn học nhưng ngây thơ địa hỏi, tại sao ngươi vẫn cường điệu nắm đấm thép, cái kia rõ ràng là một ổ lôi xạ thương mà. Duẫn Kiếm nghiêm mặt nói, một con gà con cũng có thể có nó nít nạm, nhà ta lôi xạ thương bằng cái gì không thể gọi nắm đấm thép. Tiểu điệp nhất thời không nói gì, đối với hắn trinh tiết có toàn nhận thức mới. Liên bị thương nặng qua đi cự hạt võ sĩ rốt cục học thông minh, không lại với hắn chơi bắn bia du hí, từ bốn phía vu hồi bọc đánh lại đây, mượn khoáng thạch loại hình tiên nhiên công sự tránh né xạ kích. Duẫn Kiếm bạn học cũng không có ba đầu sáu tay, cự hạt võ sĩ một phân tán ra thương pháp của hắn liền đại thất chính xác, nhiều lần rõ ràng bắn tới mục tiêu nhưng không cách nào đem đánh bại, trái lại kích phát cự hạt võ sĩ hung tính, điên cuồng hét lên xông lên. Cự kiếm nện ở ngực, tuy có canh kim pháp thể bảo vệ cũng bị chấn động đến mức lảo đảo lùi về sau, ngũ tạng buốc lên rất khó chịu. Duẫn Kiếm hít sâu một hơi bình phục khí huyết, trên mặt sát khí lộ trình độ như thế này sức mạnh chỉ xứng gãi ngứa, an ta một cái nắm đấm thép. Đối diện cự hạt võ sĩ có thể coi là đem nắm đấm thép cái từ này cho nhớ kỹ, mau mau khép lại một đôi càng cua bảo vệ đầu chỗ yếu, thật giống tạo ra một mặt bóng loáng tấm khiên, nỗ lực suy yếu tia laser sát thương. Duẫn Kiếm lần này nhưng không có nổ súng, mà là đánh ra một cái hàng thật đúng giá nắm đấm thép. Cất bước như gió đến thẳng bên trong cung, một chiêu mạnh long quá giang chặt chẽ vững vàng đánh vào cự hạt võ sĩ không để phòng bụng, tràn ngập hệ kim linh năng nắm đấm tuôn ra vạn đạo lóa mắt ánh bạc, chỉ một thoáng trùng giáp chia năm xẻ bảy, nội tạng vỡ thành bùn não. Tốt tư làm được, khô đến đẹp đẽ. Tiểu điệp bạn học nhiệt liệt vỗ tay, đội cổ động viên trưởng nên phải không sai. Duẫn Kiếm quay đầu lại nở nụ cười, có muốn tới hay không quá đem ẩn. Tiểu điệp nắm chặt phấn quyền ở nơi đó nóng lòng muốn thử nói, tốt, để những này xú bò cạp nếm thử buồn cô nương lợi hại. Chương 82, cự hạt võ sĩ hắn nguội. Tiểu điệp ra tay sau đó, Duẫn Kiếm liền lui ra đến lấy sạch điều chỉnh thử lôi xạ thương. Trải qua thực chiến kiểm nghiệm, hắn phát hiện lôi xạ thương còn tồn tại một ít thiếu hụt, tỉ như đình chỉ tác dụng quá kém, diện lực sát thương không đủ. Một cái động năng súng trường, viên đạn đánh vào kẻ địch trên đùi không chỉ là tạo thành một cái miệng vết thương đơn giản như vậy, mạnh mẽ lực trùng kích thậm chí sẽ đem bắp đùi xé thành hai đoạn. Duẫn Kiếm cải trang loại này loại nhỏ lôi xạ thương, đánh vào trên người kẻ địch chính là một cái ngón cái tế lỗ thủng, trừ phi bắn trúng chỗ yếu, rất khó để cho kẻ địch đánh mất sức đề kháng. Đây chính là tia laser xuyên thấu tính quá mạnh mẽ dẫn đến đình chỉ tác dụng không đủ thể hiện. Phát hiện vấn đề, Duẫn Kiếm lập tức bắt tay giải quyết. Trước hết để cho tiểu điệp đến phía trước chống đối mấy phút, hiện trường mở ra thương tâm hơi hơi sửa chữa, bắn ra chùm sáng do một đoạn mạch xung biến thành kéo dài không ngừng xạ tuyến. Như vậy háo có thể có gia tăng, nhưng thêm ra một loại xạ kích lựa chọn cắt chém thức bắn phá. Cải tạo xong xuôi sau đó Duẫn Kiếm bạn học kéo cò súng, laser xoạt địa một thoáng đảo qua bầy sâu, dường như triển khai một bức màu tím đậm mặt quạt, hàng trước sâu dồn dập cắt thành hai đoạn, mặt sau may mắn tránh được chém ngang hông cũng hạ xuống sâu cạn bất nhất vết thương. Xa có thể bắn tỉa đánh lén, gần có thể bắn phá cắt chém, như vậy cải trang mới coi như hoàn mỹ. Lợi khí ở tay hào hùng đột ngột sinh ra, Duẫn Kiếm một cái bước xa nhảy đến tiểu điệp phía trước, tiểu điệp đại nhân do ta đến bảo vệ. Né tránh rồi, biểu chặn nhân ra lộ. Nào đó đại nhân hảo không cảm kích, một cước đá văng hắn co giỏ chạy như bay. Này, có như ngươi vậy chỉ lo chính mình chạy trốn vai nữ chính sao, trinh tiết rơi mất một chỗ. Không phải chạy trốn là bù đao. Ngay khi cách đó không xa, một con cự hạt võ sĩ cảng cua bị tia laser chặt đứt, thống lăn lộn đầy đất. Tiểu điệp xông tới một cước giẫm bạo đầu của hắn, triệt để chung kết nổi thống khổ của hắn. Duẫn Kiếm mắt sáng lên, lẫm nhiên nói, thật bá đạo lưu tính đá. Chiêu pháp trong lúc đó mơ hồ toát ra tuyệt đối lĩnh vực hào quang. Tiểu điệp mau mau đè lại bị tức lưu phất lên tiểu váy ngắn, đỏ mặt sắc giọng, đồ lưu manh, không cho loạn xem. Trên đời không ngừng Duẫn Kiếm hội bạn học dùng hèn mọn chiến thuật, cự hạt võ sĩ cũng có phương diện này tâm đắc. Một con cự hạt võ sĩ sấn đồng bạn hấp dẫn hỏa lực, đem một đôi càng cua hợp lại lên cắm vào mặt đất, dường như mũi khoan bình thường đào móc địa đạo tiềm hành đến Duẫn Kiếm sau lưng, vị châm ngưng tụ linh năng, đột nhiên bắn ra một đạo đỏ sậm sạc tuyến. Hồng ma châm, cự hạt võ sĩ trải qua tàn khốc tiến hóa thu được thiên phú tuyệt kỹ. Duẫn Kiếm không ngờ bị hồng ma châm bắn vững vàng, nhất thời cả người ma túy không thể động đậy, vội vã quan tưởng quý thủy hợi chư thần thông xua tan ma túy. Cự hạt võ sĩ đánh lén đắc thủ dưới đất chui lên, hưng phấn đánh về phía Duẫn Kiếm. Tiểu điệp phát hiện Duẫn Kiếm trúng chiêu, vội vàng xoay người lại cứu viện. Chạy trốn trên đường mái tóc đột nhiên trở nên trắng như tuyết, hai tay xoa một cái thả ra băng hà linh khí pháo, tự sau lưng bắn trúng cự hạt võ sĩ, đem đông thành một vị tượng băng, lập tức bay lên không nhảy lên, ngưng huyết thần trảo phủ đầu bao phủ xuống, miễn cưỡng bóp nát đầu của hắn. Khoảng thời gian này tiến bộ thần tốc không chỉ Duẫn Kiếm, tiểu điệp được Long Vũ chỉ điểm, linh lực đã lên tới một tinh bảy đoạn. Một mình đấu cự hạt võ sĩ, Duẫn Kiếm cùng tiểu điệp đều có ưu thế tuyệt đối, nhưng khi đối phương chìm xuống đất, chiến trường thế cuộc lập tức xoay chuyển. Địa hành thuật phối hợp thị giác hồng ngoại hơn nữa khó lòng phòng bị hồng ma châm, đây chính là cự hạt võ sĩ lại lấy ngang dọc thế giới dưới lòng đất tiền vốn, tên là võ sĩ trên thực tế càng như thích khách, khi bọn họ trốn vào địa tầng nơi sâu xa, nguy hiểm hệ số cũng tùy theo gấp mấy lần tăng vọt. Làm sao bây giờ, bò cạp đều trốn đi rồi. Tiểu điệp cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, e sợ cho dưới chân đột nhiên bước lên một con càng cua. Duẫn Kiếm khẽ mỉm cười, chỉ là hạt gạo cũng dám tỏa ánh sáng. Cho mèo không đáng gì. Rốt cục có cơ hội nói ra hai câu này phản phái bột chuyên dụng lời kịch, giới ạ, tốt sảng khoái. Phất tay thả ra đại diễn thần thuật, trong bóng tối lập tức hiện ra một loạt bài số liệu. Không sai, đại diễn thần thuật còn kiêm có phản ẩn công năng. Cái mục tiêu này rất yếu, ngươi không cần tiêu hao tuổi thọ liền có thể kiểm tra hắn hết thảy tình báo. Kỳ thực cự hạt võ sĩ không giống đại diễn thần thuật nói tới như vậy yếu, linh năng phổ biến ở một tinh năm đoạn trở lên, nói thế nào cũng so với mã tu hàng ngũ cường điểm. Mã tu bạn học dương dương chúng đạn. Đại diễn thần thuật chiếu khắp bên dưới quần hạt không lấy đột hình, bạt thương nổ súng đánh một cái chuẩn, dễ như ăn bánh liền phá giải bỏ cạp môn địa hình thuật. Một con cự hạt võ sĩ còn không biết đã bại lộ hành tích, đi vòng thật lớn một vòng, cuối cùng đem địa đạo đảo đến dưới chân hắn. Duẫn Kiếm làm bộ không có phát hiện, chờ hắn lén lén lút lút khoan ra, đột nhiên nhảy qua đi tàn nhẫn giẫm một cước. Cự hạt võ sĩ bị hắn giẫm nát tan một nhánh càng cua, đau đến tê tiếng kêu thảm thiết. Duẫn Kiếm nhìn hắn còn đang giãy giụa, quả đoán lại bù một cước, lần này càng ác hơn, trực tiếp giẫm bạo bỏ cả đầu. Xa xa bỗng nhiên truyền đến tiểu điệp tình thế cấp bách hô hoán, nhanh đến giúp đỡ. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh ngã, cũng bay đến. Duẫn Kiếm liền vội vàng tiến lên tiếp được, "Tiểu điệp, ngươi không sao chứ?" Bị va vào một phát, không có quá đáng lo. Tiểu điệp hiếm thấy hưởng thụ một lần công chúa ôm, trong lòng ngọt ngào rất là được lợi. "Thật sự không có chuyện gì. Không thế ngươi đã kiểm tra thân thể ta không yên lòng ư?" Vừa quan tâm thiếu nữ khỏe mạnh, tay trái hôi thường thân sĩ hướng quần chợt đi. "Đồ lưu manh ngươi dừng tay cho ta." Tiểu điệp ở người nào đó hàm chư trên tay tàn nhẫn bấm một cái, đúng lúc bảo vệ tuyệt đối lĩnh vực. Xem ra là thật sự không có chuyện gì. Duẫn Kiếm vò vò bị bấm tung mu bàn tay, xoay người đi giúp nàng báo thủ. Tiểu điệp nhắc nhở, "Cẩn thận một chút, tên kia dài đến cùng phổ thông cự hạt võ sĩ không giống nhau." Duẫn Kiếm cười nhạt một tiếng, "Rồng sinh chín con còn các có sự khác biệt, huống hồ sâu." Lời còn chưa dứt, một vị khổng lồ bóng đen đột nhiên nhảy đến trước mặt, nhất thời sợ đến hắn ngã, cũng hút một ngụm hàn khí. "Ta sát, ngươi này tướng mạo khác người cũng quá bất hợp lý một điểm chứ. Ngươi được ra mặt nhiều hậu mới không ngại ngùng tự xưng cự hạt võ sĩ a. Ta kiên quyết không thể tán đồng ngươi là bằng hữu ta cự hạt võ sĩ đồng loại a." Hồ nhạt. Đối diện vị nhân huynh kia từ trên bản chất dạng vẫn là cự hạt võ sĩ, bất quá hình thể đầy đủ so với phổ thông cự hạt phiên bản lớn hơn một vòng, cái đầu cao hơn gấp đôi, cả người mặc giáp trụ hoa lệ đi tra áo giáp màu vàng nóng, chi trên cũng không phải là cẳng cua mà là cùng nhân loại không khác nhau chút nào cánh tay, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ năm đấm có tới to bằng cái thớt, còn mang một đôi thợ khéo thô lệ nhưng tỏa ra khiếp người ánh sáng lộng lẫy quyền sáo. Đây là cự hạt võ sĩ bên trong tinh anh, được mẫu hoàng thưởng thức cũng ban tặng tinh kim áo giáp cùng bí ngân quyền sáo hơn nữa vũ trang, sức chiến đấu xa không phải đồng loại có khả năng nhìn theo bóng lưng. Tiểu điệp vừa nãy liền ở trên người hắn ăn vị đắng, một cước không thể đem hắn gạt ngã, trái lại bị tinh kim áo giáp chấn động đến mức xương đùi tê dại, bị đối phương một quyền đánh bay. Duẫn Kiếm vừa nhìn người anh em này khổ người liền biết là loại kia thân đại lực không thiệt tòi loại hình, không cho hắn tới gần bạt thương liền xạ. Không gì không xuyên thủng lôi xạ thương lần này ăn quả đắng, chỉ ở tinh kim áo giáp cấp trên thiêu ra một cái bốc khói lỗ nhỏ, liền ra thịt thương cũng không bằng. Tinh anh cự hạt võ sĩ khinh bị nhếch miệng cười gằn, một bước vọt tới Duẫn Kiếm trước mặt, bước tiến chi đại uyên như siêu sơn vượt biển, khí thế hung mãnh làm người ta sợ hãi. Duẫn Kiếm mau mau ổ lôi xạ thương cắt thành quang kiếm hình thức, ở cận chiến bên trong quang kiếm lực sát thương vượt xa lôi xạ thương. Cự hạt võ sĩ ra tay trước, lăng không một trường đánh mạnh hạ xuống, thật giống cầu hùng đập mũi. Duẫn Kiếm chân đạp giáp một cương phong tránh ra 3 mét có hơn, đã thấy cự hạt võ sĩ một trường vô ở hắn vừa nãy đặt chân khoáng nham cấp trên, bí ngân quyền sáo phun ra cường quang, linh tử năng lượng hạt nhân đột nhiên bạo phát, ầm một tiếng khoáng nham san thành bình địa, dầu có bằng sắt khoáng thạch lập tức dông thành nước thép. Aia, thật là lợi hại quyền pháp. Tiểu điệp sợ đến trực le lưới. Duẫn Kiếm miễn cưỡng bỏ ra nụ cười, đi tới cái kia tinh anh cự hạt võ sĩ trước mặt giơ ngón tay cái lên khen, thiếu hiệp hảo công phu. Người ta không đánh nhau thì không quen biết, sao không kết làm khác họ huynh đệ, biến chiến tranh thành tơ lụa, ta sát. Ngươi người này làm sao không biết phân biệt? Đại khái là mị lực trị quá thấp, nói tới chưa toại phản mà đưa đến trào phúng hiệu quả. Tinh anh cự hạt võ sĩ xông lên lại là một chiêu hắc hổ thật lòng. Duẫn Kiếm một chiêu lại cho vay nặng lãi tự hắn dưới khố xuyên qua, thuận thế vung lên quang kiếm hướng lên trên vắn lên, lớn tiếng quát lên, siêu phải giết, đoạn tử tuyệt tôn chém. Nhất định muốn lấy được một chiêu kiếm nhưng quét cái không, cái kia hàng dưới khố một có voi lớn ngược lại có một cái câu câu. Tinh anh cự hạt võ sĩ bỗng nhiên nhìn lại căm tức, trong mắt tràn đầy tu sân vẻ. Duẫn Kiếm quỳ một chân trên đất đến rơi lệ, ngươi muội, nguyên lai cũng thật là ngươi muội a. Bò cạp đại tỷ chịu khổ đùa giỡn thu tính quá độ, gào gào gào thét đuổi theo thể phải đem tên lưu manh này đánh giết đến cha. Duẫn Kiếm chạy đi liền chạy, một con tiến vào địch quần, tả thiểm hữu nhiễu, dùng phổ thông cự hạt võ sĩ đảm nhiệm kiên thịt, ngăn cản tức giận mẫu bò cạp truy sát. Bách bận bịu bên trong thả ra đại diễn thần thuật chiếu một thoáng, quét hình được ra tinh anh cự hạt võ sĩ linh lực chỉ có 1 tinh 7 đoạn, nhưng hoạch dung quyền uy lực nhưng không thể dùng linh lực đến đơn giản tính toán, nó càng như là một môn kỳ chiến tất sát kỹ. Ra quyền chớp mắt linh tử va chạm bí ngân quyền sáo kích phát loại nhỏ phản ứng hạt nhân, thả ra ngoài năng lượng hạt nhân uy lực hơn xa linh năng gấp 100 lần, một quyền đặt xuống đá vụn dòng kim, tuyệt đối không phải thân thể máu thịt có thể chống đối. Chạy trốn trên đường dẫn kiếm bạn học cũng đang suy tư đối sách, đột nhiên xoay người chính diện cùng cái kia mâu bò cạp đối lập, mạnh mẽ trùng nàng vứt ra một cái ngón giữa. Cái này ở khắp bốn bể đều chuẩn xỉ nhục thủ thế triệt để làm tức giận tinh anh cự hạt võ sĩ, cả người linh năng rót vào hữu quyền, quyền sáo đùng đùng vang vọng lấp loé cường quang, dường như một thanh cao cao vung lên truy sát mạnh mẽ đập về phía dẫn kiếm lực. Dẫn kiếm cấp ở quyền thế đến gần trước triển khai lưu thủy biến thân pháp, bắp thịt cả người tràn ngập co giãn, nghe thu bình thường tránh thoát bí ngân quyền sáo, thuận thế một chiêu long bàn hùng cứ khóa lại mâu bò cạp thủ đoạn, đem thủ thế chờ đợi hạch dung quyền tái giá đến bên cạnh một tên cự hạt võ sĩ trên người. Vị kia chịu tội thay anh em tại chỗ tan xương nát thịt. Dẫn kiếm tách ra phun tung tóe tới được mưa máu, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, rời ạ này nếu như chúng vào một thoáng thỏa thỏa đi gặp thượng đế lão nhân ra người. Mẫu bò cạp một quyền đánh hụt, chỉ một thoáng lộ ra cái hở. Dẫn kiếm bạn học trong mắt tuôn ra một vệ hàn mang, rung cổ tay, quang kiếm xuyên thấu qua áo giáp khe hở đâm vào mẫu bò cạp nách, thuận thế hướng lên trên vẩy một cái liền đem nguyên cả cánh tay tá đi. Mẫu bò cạp bị trọng thương dĩ nhiên âm thầm, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, lấy nạm có gai nhọn miếng lót vai làm vũ khí, nghiêng người hướng dẫn kiếm mãnh đụng tới. Ở trung tộc trong xã hội giống cái thường thường so với nam tính càng hiếu chiến hơn, điên cuồng hơn. Nhưng mà điên cuồng chỉ có thể gây tê chính mình, nhưng không cách nào dọa ngã chịu qua 18 địa ngục thử thách dẫn kiếm bạn học, ổn chắc trung bình tấn bất động như núi, đứng vững sông tới đồng thời phóng xạ tân kim kiếm khí. Đổ rào rào một chuỗi dày đặc tiếng vang dường như vũ đánh chuối tây, mẫu bò cạp trên người phạm là tình kim áo giáp bảo vệ không tới địa phương đều bị đâm được thông suốt, vô số miệng vết thương đồng loạt tiêu huyết, trong khoảnh khắc liền đoạt khí. Chương 83, thức pháo siêu điện tử. Từ từ đêm trường, đối với trong lòng có quỷ người tới nói không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Sàn tọa ở trước bàn làm việc tả tả vẽ vời có vẻ bề bộn nhiều việc, tâm tư nhưng bay đến 19 hào hầm. Từ hầm sụp xuống đến hiện tại thời gian đã qua dòng ra 3 tiếng, hắn không xác định dẫn kiếm cùng Trang Tiểu Điệp có hay không còn sống sót, hắn đương nhiên hy vọng kéo càng lâu càng tốt, nhưng là Long Vũ đến nay vẫn không có triển khai cứu viện hành động, này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Dựa theo Long Vũ nhất quán tự bên biểu hiện, khi biết quáng nạn sau đó hẳn là trước tiên nhảy ra tổ chức nhân thủ cứu viện, nhưng là nàng nhưng thái độ khác thường, mang theo cái kia gọi Kiều Phi học sinh đi tìm do bất hạm trưởng, còn nói có trọng đại cơ mật báo cáo. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Sát càng là không nghĩ ra liền càng ngày càng bất an, trong lòng dường như có miêu trảo ở nạo, chính phiền muộn thời điểm cách Lâm huấn luyện viên đi vào. Sát, chúng ta hệ một người nữ sinh đêm nay không có đi y hộ thất trách nhiệm, điện thoại không gọi được, ký túc xá cũng không tìm được người, ta hoài nghi nàng chạy đến nam sinh ký túc xá hồ đồ đi tới, ngươi có thể hay không theo ta đi hệ cơ trên ký túc xá điều tra một chút. Dựa theo giáo quy, học sinh không được ở khác phái phòng ngủ qua đêm, này cũng không phải đại sự gì, chỉ có điều thực tập sinh phong kỷ này một khối trùng hợp quy gở gì quản, vì lẽ đó hắn nhất định phải hỏi đến. Sạc trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, nữ sinh kia có phải là gọi Trang Tiểu Điệp? Gờ Jin mở ra, không sai, ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì. Sạc không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu địa hỏi, tại sao chỉ tra hệ cơ chiến ký túc xá, nàng bình thường thường thường cùng duy tu hệ nam sinh hôn cùng nhau. Gờ Jin lại là ngẩn ra, ta còn thực sự không biết tình huống của nàng. Nữ sinh nửa đêm cùng bạn trai hẹn hò, đối phương quá nửa là hệ cơ chiến học sinh, dù sao hệ cơ chiến sản xuất nhiều các loại cao xoáy phú. So sánh với đó duy tu hệ nam sinh quá nửa là hải tọa cùng, rất khó thắng được nữ sinh ưu ái. Gờ Jin trong ấn tượng Trang Tiểu Điệp dài đến vẫn thật đẹp đẽ, không nghĩ tới hội chịu thiệt một cái duy tu hệ nam sinh. Sạt ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, ta mới vừa từ Long huấn luyện viên nơi đó nhận được tin tức, duy tu hệ dẫn kiếm cùng một cái y hộ hệ nữ sinh chạy đến trong hầm mỏ hẹn hò, kết quả bất hạnh tao ngộ quá nạn, bị đổ ở bên trong không rõ sống chết. Nếu như tình huống là thật, nữ sinh kia rất khả năng chính là người chính đang tìm Trang Tiểu Điệp. A, tại sao lại như vậy? Gờ Jin giật nảy cả mình, vậy tại sao còn không mau đi cứu người? Sạt vung vung tay, trầm giọng nói, sự tình không có đơn giản như vậy, Cư Long huấn luyện viên nói, cái kia trong hầm mỏ còn có một chút tận tại nguy hiểm, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, nàng chính đang hướng về hạm trưởng báo cáo. Gờ Jin không biết làm sao ngồi xuống, thở dài nói, xem ra đêm nay lại chính là một cái không ngủ đêm. Dẫn kiếm loại người như vậy là chết hay sống không đáng kể, Trang Tiểu Điệp nhưng là cái học sinh tốt, tuyệt đối đừng có chuyện a. Từ từ đêm trường, còn có một người cũng ở nhắc tới Tiểu Điệp. Tiểu Điệp cái tên này chạy đi nơi đâu, sẽ không xảy ra chuyện đi. Milan đêm nay cùng Tiểu Điệp kết nhóm trực đêm. Đến khởi công thời gian nhưng không thấy bóng người của nàng, gọi điện thoại cũng không tiếp, không khỏi có chút bận tâm. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là đi y hộ hệ văn phòng tìm cách Lâm huấn luyện viên nói rõ tình huống. Đi tới ở ngoài cửa nghe thấy Sát cùng Gơ Jin đàm luận quáng nạn sự kiện, thế mới biết Tiểu Điệp cùng Dẫn Kiếm bị vây ở trong hầm mỏ sống chết không rõ. Trong lòng đột nhiên chìm xuống, thật giống đè ép một khối đá lớn. Vừa bắt đầu, Milan coi chính mình là đang lo lắng Tiểu Điệp, nhưng là trong đầu lần qua lộn lại hiện lên nhưng là Dẫn Kiếm cái bóng, tựa hồ đối với hắn mong nhớ cũng vẫn nhiều hơn chút. Nàng không làm kinh động hai vị huấn luyện viên, lặng yên trở lại ý hộ thất, tọa ở trước bàn làm việc đờ ra. Điền Điềm ăn mặc thường phục đi vào, tức giận lầm bầm, Tiểu Điệp tên kia chạy đi nơi đâu? Lan, ngươi biết không? Huấn luyện viên gọi điện thoại để ta đêm nay thay thế Tiểu Điệp trách nhiệm, nhưng không nói rõ lý do, thật kỳ quá nha. Milan nhíu chặt lông mày. Duẫn Kiếm cùng Tiểu Điệp gặp nạn tin tức hiện nay vẫn còn phong tỏa trạng thái, các huấn luyện viên tựa hồ không dự định công khai cứu bọn họ, đây là tại sao? Quáng nạn có ẩn tình khác, hay là trước mặt còn có so với cứu người càng cấp bách sự? Nàng chỉ lo vùi đầu trầm tư, không có chú ý tới Điền Điểm chính đang nói chuyện với nàng. "Này cho ăn, ngươi làm sao? Ngơ ngác dáng vẻ thật kỳ quá nha." "Không có gì." Điền Điểm kinh ngạc nhìn nàng, "Ngươi xem ra có tâm sự, sẽ không phải là ở Tư Xuân chứ?" "Thiếu mù bài, chỉ là mệt một chút." Milan miễn cưỡng nở nụ cười, hy vọng chính mình linh cảm chỉ là ảo giác. Điền Điểm chạy tới sờ sờ trán của nàng, "Không có bị sốt ư? Chẳng lẽ kinh nguyệt sớm giá lâm?" Milan bạch nàng một chút cũng không có làm giải thích. Điền Điểm từ trong bao lấy ra một đống mức, bánh mít quy, sô cô la loại hình đồ ăn vặt phụng cho nàng, "Căn cứ kinh nghiệm của ta, ăn nhiều đồ ngọt có giảm đau hiệu quả." Milan rên rỉ nói, "Miễn đi, thà rằng đau chết cũng không muốn béo phì." Điền Điểm lắc lắc đầu, biểu thị đối với giá trị của nàng nhìn phấn không hiểu, cầm lấy một nhánh sô cô la bổng cắn được khanh khách hưởng. "Nếu không ngươi qua bên kia trên giường nằm một lúc, phòng trừng đêm nay sẽ không có người đem chứa bị bệnh." Lời còn chưa dứt, chuyển đến tiếng gõ cửa. Milan tựa như cười mà không phải cười địa liếc nhìn nàng một chút. Điền Điểm vội vã nhảy lên, mô phỏng theo quả đen hoa hoa kêu chạy đi mở cửa. Đêm trường từ từ, mọi người ngủ say ở từng người trong giấc mộng, không có cảm thấy được dưới chân 300 công xích nơi sâu xa chính đang trình diễn một hồi so với mộng cảnh càng kích thích mạo hiểm. Nhìn thấy trong bóng tối hiện lên điểm điểm hồng quang, Duẫn Kiếm không nhịn được bạo thô khẩu. "Địt, làm sao trả lại a, những ngày tháng này đúng là không có cách nào quá rồi." Hắn cùng Tiểu Điệp dưới đất trong mê cung tán loạn, đến nay còn không có tìm được đào mạng lối ra, mở miệng bị bọn họ đánh thức sâu đúng là càng ngày càng nhiều. Thật vất vả thoát khỏi một đám tinh anh cự hạt võ sĩ truy sát, bất đắc dĩ họa vô đơn chí, đón lấy một con va tiến vào con nện oa. Loại này nửa người nửa con nện ra hỏa là xì ở mạ tộc viễn trình binh chủng, như là đem nhân loại nửa người trên tây ghép đến to lớn con nện trên lưng, thấy thế nào đều cảm thấy rất hoang đường. Tuy rằng tướng mạo rất, những con nện này người thực lực có thể không hàm hồ, dựa vào linh hoạt tám chảo phi diêm tẩu bích như dẫm trên đất bằng, trong tay bưng một cây máy bơm nước tự vũ khí, bắn ra cháy nhảy cầu tiếp xúc không khí thì sẽ mãnh liệt thiêu đốt, uy lực không hơn sang bom. Thật vất vả giết chết một cái, không nghĩ tới cái kia hàng dĩ nhiên chơi tự bạo. Duẫn Kiếm ngã một lần khôn ra thêm, không dám tiếp tục cùng con nện pháo binh tiếp thân vật lộn, mang theo Tiểu Điệp trốn đằng đông nấp đằng tây, có thể cuối cùng vẫn là bị bức ép đến tuyệt cảnh. Đỉnh đầu hồng quang di động tất tốt vang vọng, một đám pháo binh con nện treo ngược ở trên trần nhà, tám chảo cùng chuyển động hướng về Duẫn Kiếm ẩn thân hầm bò qua đến. Tiến vào tầm bắn sau đột nhiên đồng loạt bắn ra nhiên tiêu đạn, to lớn cung điện dưới lòng đất nhất thời hóa thành một cái biển lửa. Duẫn Kiếm sắc mặt nghiêm túc, phân ra một ý nghĩ quan tưởng bính hỏa tị xà thần thông, bên ngoài thân tạo ra một vòng màu đỏ thâm kết giới, đặt mình trong biển lửa mặt không biến sắc. Lôi xạ thương trên không trung lôi ra một đạo màu tím màn che, chiếm giữ ở trên trần nhà con nện pháo binh dường như gặp phải tu bổ bụi tây, dồn dập gãy tay gãy chân ngã xuống, bị chính mình sáng lập biển lửa đốt thành cho bụi. Phát hiện nhiên thiêu đạn đối với Duẫn Kiếm vô hiệu, con nện pháo binh thay đổi sách lược, giơ cao tròn trịa khổng lồ cái bụng, từ rốn bên trong bắn ra từng cây màu đỏ tơ nện, đan dệt thành che ngập bầu trời cả bẫy. Duẫn Kiếm mau mau chạy đi chạy trốn, bách bận bịu ở trong còn không quên vứt ra một đạo đại diễn thần thuật điều tra địch tình. Mục tiêu linh lực một tinh năm đoạn, ngũ hành trúc hỏa, xin mời sử dụng hệ nước đạo thuật khắc chế. Con nện pháo binh bụng thiên tả hiện ra một đoàn chỉ có Duẫn Kiếm có thể nhìn thấy lượng ban, đây là đại diễn thần thuật suy tính ra chỗ yếu, công kích nơi này có thể đối với mục tiêu tạo thành ngoài ngạch thương tổn, thậm chí một đòn mất mạng. Duẫn Kiếm lần này trong lòng có quá mức, thôi thúc Quý Thủy quyết sử dụng Đông Tuyết biến thân pháp, cả người da thịt trở nên trong suốt như ngọc, tỏa ra từng tia hàn ý. Tơ nện ngộ đông lạnh cố trở nên như phèn như thế giòn, Duẫn Kiếm run run vai liền đem cạm bẫy đập vỡ tan đùng dung thoát thân, tay phải vứt ra một thương tinh chuẩn trong số mệnh bụng chỗ yếu, tại chỗ đem đánh ngủ. Con nện môn không tin tà, tê tê rít gào lên vi công tới. Đi săn vong nhiên tiêu đạn hai bút cùng vẽ, thiên không tin hắn đang bước lên hơi lạnh đồng thời còn có thể ra chỉ ích hỏa chú. Thế nhưng Duẫn Kiếm bạn học đón lấy biểu hiện cũng thật là để bọn họ mở rộng tầm mắt, nếu như bọn họ có kính mắt. Quý Thủy quyết cùng Bính Hỏa quyết đồng thời phát động, duy trì Bông Tuyết biến đồng thời quan tưởng tị xà thần thông thả ra ích hỏa kết giới. Thích làm gì thì làm tổ hợp các loại đạo thuật, chính là ngũ hành thông suốt thể hiện. Con nện pháo binh thấy tình cảnh này hai mặt nhìn nhau, đương nhiên không hẹn mà cùng tan tác như chim ong. Không phải hết thể xì ở mạ tộc cũng giống như mẫu bò cạp như vậy cương liệt, đánh không thắng liền chạy đối với con nhện pháo binh tới nói là rất hợp lý lựa chọn. Con nhện pháo binh xuất hiện sau đó, Tiểu Điệp bạn học vẫn núp ở phía xa hoa thủy, Duẫn Kiếm đối với này phi thường khó hiểu. Ngươi liền bò cạp cũng không sợ, tại sao lại sợ con nhện? Bò cạp rõ ràng so với con nhện càng có tính chất công kích. Tiểu Điệp thẹn thùng đối thủ chỉ, con nhện chân tương đối nhiều mà. Nghe nàng vừa nói như thế, Duẫn Kiếm mới nhớ tới nàng xác thực có một loại không hiểu ra sao sợ hãi tâm lý, ở trong mắt nàng chân càng nhiều động vật càng đáng sợ. Tuy rằng thật nói đến bò cạp cũng là so với con nhện thiếu hai cái chân mà thôi. Tiểu Điệp bạn học cố nhiên sợ chân nhiều động vật, thế nhưng mặt khác nàng cũng hoàn toàn không sợ không có chân động vật, còn từng ở nữ sinh trong túc xá chăn nuôi sủng vật xà, sau đó cái kia hàng không biết trời cao đất rộng nuốt trống cửa đại thẩm Âu Yếm bắt chuột thần khí lao hoa miêu, tức giận đến đại thẩm phạm vào cao huyết áp, cứ thế phương pháp giáo dục ra sân khấu cấm chỉ ở trong túc xá chăn nuôi sủng vật quy định. Tiểu Điệp bạn học bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ được dưng dưng ủy thác hắn cùng Kiều Phi đem sủng vật xà đưa tới dã ngoại phóng sinh. Phóng sinh trên đường Kiều Phi bạn học đưa ra dị nghị, cho rằng sủng vật xà đã thành thói quen bị loài người chăn nuôi, khó có thể ở tàn khốc môi trường tự nhiên bên trong sinh tồn, căn cứ cùng với lãng phí không bằng đem ra nhắm rượu vẻ đẹp sơ chung, đổi thành đem đưa tới thiêu đốt than ra công thành sâu thịt, mùi vị vẫn thật không sai nói. Con nhện pháo binh đại khái là một loại bản tính tự bên sinh vật, Duẫn Kiếm bạn học giết một tổ tiểu nhân nhỏ bé, rất nhanh sẽ chạy đến một cái tên to xác tìm hắn báo thủ. Cái kia hàng rõ ràng là con nhện pháo binh bên trong cao xoáy phú, người mặc tinh kim tỏa giáp, thân cao ba thước vòng eo cũng là 3 mét, dài ra một tấm uy vũ thô bạo tự mặt, kiên giang một môn tạo hình kỳ dị ngăn pháo, dưới khố con nhện mã có tới 2 cánh cửa bản thu về đến lớn như vậy. Duẫn Kiếm nhìn thấy đầu mục xuất hiện, tâm tình cũng tùy theo tiến vào bột chiến trạng thái, làm nóng người chuẩn bị với hắn đại chiến 300 hiệp. Nào có biết đối phương căn bản mục có một mình đấu ý tứ, vung tay lên chít chít kêu cái gì, phía sau trùng xào bên trong tuân ra mênh mông nhiều con nện. Duẫn Kiếm thống xích bọn họ loại này toàn ra già trẻ cùng tiến lên trận đê tiện hành vi. Phi, thân là si ở mạ tộc tinh anh dĩ nhiên lấy nhiều khi ít, ngươi không cảm thấy nội tâm hổ thẹn sao? Như bằng hữu ta tinh anh cự hạt võ sĩ như vậy dũng cảm một mình đấu mới coi như xứng đáng chiến đấu dân tộc tên gọi. Tiểu điệp bạn học không nhịn được nổ nước bọn. Xin nhờ, ai là bằng hữu ngươi a? Chiến đấu dân tộc cái này không hiểu ra sao tên gọi căn bản là ngươi áp đặt cho si ở mạ tộc có được hay không? Nàng lời này nói ra tinh anh con nhện pháo binh tiếng lỏng, rất hèn mọn rùa rụt cổ ở vệ đội mặt sau, vừa đốc chiến vừa nâng lên kiên pháo nhắm vào Duẫn Kiếm ẩn thân vách đá tích trữ năng lượng, nòng pháo phủ cận không khí đột nhiên phát sáng. Dù cho cách xa ở ngoài 100 bước Duẫn Kiếm như trước cảm thấy được không khí điện ly dấu hiệu, lập tức liên tưởng đến một loại cực kỳ khủng bố vũ khí. Khe nằm, pháo siêu điện tử. Chương 84, băng hà song long pháo. Pháo siêu điện tử cấu tạo kỳ thực rất đơn giản, hạt nhân kỹ thuật chính là lợi dụng cường từ trường gia tốc kim loại viên đạn khiến cho thu được khủng bố động năng. Nguyên lý tuy rằng đơn giản, không chịu nổi đồ chơi này tầm bắn siêu xa uy lực kỳ mãnh, liền giáp máy đều có thể một pháo đánh ngã. Duẫn Kiếm tuy có canh kim pháp thể cũng không dám gắng gượng chống đỡ, mau mau chạy đi lấy người. Tinh anh con nhện pháo binh lập tức lâu dưới cò súng, to bằng cánh tay nòng pháo bắn ra một đoàn nhiệt độ cao kim loại lạp tử lưu, nhìn qua lại như một viên phát sinh cường quang bóng bầu dục, chỗ đi qua không khí đều bị điện ly. Bá, dây đến một công xích vách đá ở gặp phải pháo kích trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Nổ ra này nói tấm chắn thiên nhiên, giấu ở cách đó không xa tiểu điệp liền bại lộ ở nòng pháo dưới, ngốc đứng ở nơi đó một mặt kinh ngạc. Tinh anh con nện cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, giơ lên pháo siêu điện từ nhắm vào tiểu điệp, năng lượng loạn lưu tự nòng pháo tràn ra, khuếch tán ra một vòng chói mắt vầng sáng. Mắt thấy tiểu điệp mệnh huyền một phát, Duẫn Kiếm lòng như lửa đốt, ý nghĩ hơi động thả ra thần uy tuệ kiếm. Tinh anh con nện pháo binh hơi run run chợt đầu lâu nổ tung, một chùm mưa máu phóng lên trời, khác nào đêm trừ tịch muộn tỏa ra khói hoa. Tuệ kiếm hiện ra thần uy, với không hề có một tiếng động nơi nghe sấm sét. Đi mau. Duẫn Kiếm kéo hay còn ngây người tiểu điệp nhanh chân lao nhanh. Đầu linh cái chết làm tức giận còn lại con nện, như ong vỡ tổ tự đuổi theo. Đường hầm 7 lũ 8 ai cũng không biết đi về nơi nào, Duẫn Kiếm chạy ra một đoạn đường bỗng nhiên ngừng lại. Tiểu điệp kinh ngạc nói, làm sao không chạy, con nhện còn ở truy đây. Duẫn Kiếm hướng phía trước chỉ tay, ngươi xem, nơi đó có cái 90 độ bước ngoặt lớn. Đường hầm toàn thể tương tự Z hình kết cấu, chuyển biến nơi góc độ rất đột ngột, tạo thành thiên nhiên thị giác điểm mù. Tiểu điệp ánh mắt sáng lên, ngươi là nói, chúng ta có thể ở đây đánh mai phục. Duẫn Kiếm gật gù chứng thực nàng suy đoán, ta đi dụ địch, ngươi phụ trách ngăn chặn. Tiểu điệp trầm ngâm một tiếng, lắc đầu nói, ta đến dụ địch. Duẫn Kiếm cảm thấy bất ngờ. Ngươi không phải sợ con nện sao? Tiểu điệp khẽ mỉm cười, yên lặng phát động Bạch Long Quyết, đầu đầy thanh ti khoảnh khắc hóa thành tuyết trắng, mặt cười bằng thêm 3 phần lãnh diễm. Biến thành dáng dấp như vậy nên cái gì cũng không sợ. Vậy ngươi cẩn thận nhiều hơn. Tiểu điệp tóc biến bạch sau đó thật giống biến thành người khác, để Duẫn Kiếm cảm thấy tốt xa lạ. Tiểu điệp gật đầu một cái, xoay người hướng lai lịch đi đến, không ra 2 phút liền dẫn nhóm lớn con nện pháo binh chạy về đến, đột nhiên xoay người quẹo vào bên cạnh giao lộ. Con nện pháo binh không gặp mục tiêu, tức giận đến chít chít kêu cái gì, tám chảo bay lượn hết tốc lực đuổi theo. Chờ đến bọn họ từ giao lộ quẹo vào đến, Duẫn Kiếm từ lâu chuẩn bị sắp xếp, tay bấm pháp quyết chân đạp bắt quái đồ, cười lạnh một tiếng phát động mai phục. Bắt quái chân pháp, lôi đỉnh triệu đến lập tức tuân lệnh. Vừa chuyển động ý nghĩ liền có quần quần mây đen trực đè xuống, đường hầm bên trong điện xà lẩn trốn ánh chớp nhấp nháy, xét vừa vang quỷ thần kinh, chúng ở phía trước con nhện tất cả đều hóa thành than cốc, mặt sau may mắn tránh thoát lôi đỉnh trực kích cũng bị điện cao thế hồ quét đến, cả người ma tuy co giật không ngớt. Tiểu điệp hai tay tạo thành chữ thập đôi mắt đẹp vi đóng, phảng phất ở cầu xin cái gì, quanh thân tỏa ra thánh khiết mà lạnh lẽo sóng linh lực. Tóc dài váy ngắn không gió mà bay. Đông Dương mở mắt ra, song trưởng một phen, đẩy ra tích chữ đến đỉnh phong hệ băng linh năng. Băng hà song long pháo. Hai đạo cực hàn khí lưu tự nàng lòng bàn tay phun ra đi, phản phất một đôi bạch long gào thét xuyên qua đường hầm. Mới vừa gặp sấm sét trà đạp con nhện pháo binh lại nên đón hàn băng của rửa, băng hà song long pháo chỗ đi qua lưu lại đông đảo hình thủ kỳ quái tự băng. Tiểu điệp tản đi công lực, tóc bạc một lần nữa trở nên đen thui, trên mặt nhưng rõ ràng toát ra vẻ mệt mỏi. Một đường lưu vong, một đường huyết chiến, so với thân thể mệt nhọc càng thêm khó có thể chịu đựng chính là tinh thần áp lực. Ở này tối tăm không mặt trời trong cung điện dưới lòng đất hầu như không cảm giác được thời gian trôi qua, mỗi một phút đều tràn ngập dày vò. Duẫn Kiếm nắm tiểu điệp tay hướng về đường hầm nơi sâu xa thăm dò, xuyên qua một tòa vòng tròn phòng khách, tiểu điệp ngẫu nhiên phát hiện một cái bí mật hang động, nhất thời mừng rỡ, muốn đi vào nghỉ ngơi chốc lát. Không nghĩ tới động này vẫn có chủ nhân, một con nửa người nửa ngà xỉ ở mạ tộc tiểu mỹ mi bay ra ngoài phẫn nộ tuyên thệ chủ quyền. Loại sinh vật này chính là bích họa trên miêu tả huỳnh quang nga yêu, thuộc về xỉ ở mạ tộc một cái chi nhánh, chỉ coi trọng thân giống quá nhân loại thiếu nữ, dung mạo còn khá là đẹp mắt, phần eo trở xuống nhưng kéo mập mạp trùng phúc, khiến người ta ngã, cũng tận khẩu vị. Nga yêu mỹ mi không nhìn nhìn chằm chằm nàng trần trụi bộ ngực manh ăn kem ly rót kiếm, thẳng đến tiểu điệp bạn học bay đi, cái mông ngốn một cái, bỏ ra rất nhiều to bằng nắm tay trùng trứng. Tiểu điệp mau mau tạo ra linh quang thuẫn chống đối, không nghĩ tới cái kia trùng trứng càng như lựu đạn loại nổ tung, một trận đùng đùng vang vọng, nổ thành linh quang thuẫn tại chỗ tan vỡ. Tiểu điệp sợ đến chạy ra hang động, còn chưa các loại, chờ, đứng vững gót chân Nga yêu lại đuổi theo, cái mông ngốn một cái, chóp đuôi tránh ra một đạo chói mắt cường quang, chiếu lên cung điện dưới lòng đất sáng như ban ngày. Tiểu điệp không ngờ bị vọt đến con mắt, chỉ một thoáng hai con mắt đâm nhói tầm nhìn hoàn toàn mơ hồ, không khỏi la thất thanh. Duẫn Kiếm vội vàng kéo nàng một cái, miễn cưỡng tách ra Nga yêu bỏ ra trùng trứng bom. Đầy đủ quá 5 phút đồng hồ nàng mới thoát khỏi trí manh trạng thái, xoa xương đỏ con mắt rưng rưng lên án, cái kia yêu nữ tại sao vẫn đuổi theo ta đánh, quá bất công bình rồi. Duẫn Kiếm vuốt cằm suy tư, ta đoán nàng đầu tiên là đấu kỵ vẻ đẹp của ngươi, thứ yếu mà. Ngươi là điệp nàng là Nga, có hay không một điểm túc địch cảm giác? Tiểu điệp không khỏi dùng mình một cái, lắc đầu liên tục, ta mới không muốn loại này túc địch. Duẫn Kiếm nghiêng đầu qua một bên đi, nhỏ giọng nhổ nước bọt, thích, chăng cái gì ngạo kiều, một khi tiếp thu loại này giả thiết không phải rất mang cảm sao? Tiểu điệp tức giận đến song đuôi ngựa đều kiều lên, nắm phấn quyền phát sân, bất dài dòng, nhanh nghĩ cách giết chết nàng rồi. Yes, mạ đàm. Duẫn Kiếm cho nàng kính cái quân lễ, xoay người đi tới Nga yêu xảo huyệt trước mặt, tay trái thôi thúc mậu thổ quyết nắm vào trong hư không một cái, thả ra vô cùng lực hút mạnh mẽ đem duệ đến trước mặt, cướp ở nàng ném mạnh trùng trứng bom trước vung ra tợ lạt mạ quan kiếm. Bá được một tiếng tử quang xẹt qua, ánh huỳnh quang Nga yêu đầu một nơi thần một nẻo. Tiểu điệp xem xét một chút cái kia viên như trước xinh đẹp cảm động đầu lâu, không khỏi liễu lưới. Như ngươi vậy có tính hay không không thương hương tiếc ngọc. Duẫn Kiếm tiện tay đóng quang kiếm phát ra, lời nói ý vị sâu xa địa giáo hơn nàng. Bạn học nhỏ à, đối xử sự vật muốn từ toàn cục mắt, nếu như yêu nữ này cũng coi như một đóa hoa, như cũng không dám gậy phân rồi. Từ từ trường hộp đêm có chút khách không mời mà đến tiến vào y hộ thất, ảo tưởng cùng hộ sĩ mỹ mi phát sinh chút gì, mặc dù bọn hắn trên người duy nhất tật xấu chỉ có thời kỳ trưởng thành sao động mà thôi. Hai tên nam sinh trước sau đi vào y hộ thất. Cao cái anh chàng đẹp trai là Milan Kaka Mễ Tiểu Tùng, ải hắn một con bạch diện thư sinh là Điền Điềm bạn trai, viện sao học viện hội học sinh phó hội trưởng, ngành chỉ huy A ban Lý Văn Đông. Điền Điềm ở hai người trên mặt quét một vòng, quay đầu lại cười nói, Lan, chuẩn bị ban mổ, hai con dê béo đưa tới cửa cho người luyện tập. Milan tiện tay mở ra một quyển thời trang tạp chí, nhàn nhạt nói, để bọn họ lên trước đài nằm, người đem thuốc tê cho bọn họ đánh, miễn cho một lúc cắt linh kiện hạ xuống thời điểm quỷ khóc quỷ tê. Lý Văn Đông cười nói, các ngươi nơi này đến tột cùng là y hộ thất vẫn là tôn nhị nương cửa hàng bánh bao? Như thế làm cái nào còn không người nào dám tới tìm các ngươi xem bệnh. Điên Điềm thích một tiếng, khinh thường nói, có mỹ nữ địa phương còn sợ không có số nam nhân hướng về trên tập hợp. Nếu không là Lan cả ngày bãi làm ra một bộ cựu con bác sĩ phạm, ý hộ thất ngưỡng cửa sớm cho sắc lang giẫm bình. Mỹ Lan nhẹ nhàng nở nụ cười, ngẩng đầu hỏi Lý Văn Đông, ngươi tìm đến ngọn ta không kỳ quái, bất quá ngươi làm sao đem ta lão ca cũng kéo tới. Điên Điềm lúc này mới nhớ tới lẳng lặng ngồi ở bên cạnh xem báo Mẹ Tiểu Tùng, ngạc nhiên nói, đúng rồi, Mẹ đại soái ca là hệ cơ chiến. Làm sao cùng Lý Văn Đông cái này ngành chỉ huy hôn đến cùng nhau đi. Mễ Tiểu Tùng ngại ngùng cười cười, tâm nhớ các ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây. Trời mới biết Lý Văn Đông tại sao theo ta thấy sang bắt quàng làm họ. Nam sinh khác với hắn thấy sang bắt quàng làm họ hơn phân nửa là muốn truy hắn em gái, ý định ở đại cứu ca trước mặt hôn cái quần mặt. Lý Văn Đông đã có Điền Điềm cái này chính quy bạn gái, không có khả năng lắm công nhiên chân đạp hai con thuyền, gần nhất lần nữa hết sức lôi kéo hắn, dù ý thực sự có chút không hiểu ra sao. Lý Văn Đông chen miệng nói, ta nghĩ đến y hộ thất đi dạo lại sợ Milan bạn học chuyện cười. Không thể làm gì khác hơn là đem nàng ca kéo tới áp trận. Đây chỉ là một câu lý do, trước đây không lâu hắn ngẫu nhiên từ Cao Phong nơi đó biết được tân học kỳ bắt đầu sau đó giáo hội học sinh muốn cải tổ, lão một nhóm học trưởng muốn chuẩn bị tốt nghiệp, tân bổ sung vào học sinh cán bộ bên trong thì có Mễ gia huynh muội, bắt đầu từ bây giờ cùng Mễ gia huynh muội giữ gìn mối quan hệ, tương lai liền có thể thuận lý thành trương đem hai người kéo đến chính mình dưới cờ, tăng cường ở hội học sinh quyền lên tiếng. Nay bộ kỳ, hắn tự xưng là dưới được khá là tinh diệu. Mễ Tiểu Tùng tính cách khá là quái gở, Milan bình thường đúng là rất yêu nói giỡn. Ngày hôm nay lại có vẻ đặc biệt trầm mặc, tựa hồ tâm sự nặng nề. Lý Văn Đông phát hiện bầu không khí có chút nặng nề, lo lắng muốn tốt không đạt, liền hướng về hai vị thiên sứ áo trắng cáo tử. Mễ Tiểu Tùng cũng cùng rời đi, đi tới hệ cơ chiến nam sinh cửa túc xá bỗng nhiên nhận được muội muội điện thoại. Lý Văn Đông còn đi cùng với ngươi. Mễ Tiểu Tùng ngắm nhìn bốn phía, hắn đã trở lại. Hệ cơ chiến cùng ngành chỉ huy ký túc xá không ở đồng nhất nơi đóng quân. Có chuyện gì? Vừa nãy có mấy lời ta không dễ làm mọi thuyết. Milan là ở phòng rửa tay cho Kaka gọi điện thoại, miễn cho Điền Điểm nghe thấy ngạc nhiên. Buổi chiều ta ở văn phòng nghe thấy sàn huấn luyện viên cùng cách lâm huấn luyện viên nói chuyện, duy tu hệ Duẫn Kiếm cùng chúng ta phòng ngủ trang tiểu điệp. Mễ Tiểu Tùng nghe xong muội muội tự thuật, cau mày, nếu như đây là thật sự, các huấn luyện viên tại sao không thông báo đại gia đi cứu người? Cho nên nói trong chuyện này bên trong tất có gì đó quái lạ, có thể hầm không phải tự nhiên sụp xuống, mà là có người cố ý phá hoại, ý định hại chết bọn họ. Mễ Tiểu Tùng không khỏi bật cười, đừng nghịch rồi. Làm sao có khả năng có chuyện như vậy, Duẫn Kiếm cùng trang tiểu điệp không đến nỗi như vậy nhận người hận đi. Milan nhẹ giọng hỏi, thực sự là như vậy phải không? Người suy nghĩ thêm. Mễ Tiểu Tùng cười khổ, Trang Tiểu Điệp cũng chẳng có gì, Duẫn Kiếm tiểu tử kia, gần nhất cũng thật là đắc tội rồi không ít người. Milan nhất châm kiến huyết, khẳng định có người ước gì hắn chết đi. Mẹ Tiểu Tùng trần chờ nói, vậy cũng không thể khẳng định có người hại hắn. Milan thở dài, ta là đoán, mặc kệ đúng sai nói ra tóm lại dễ chịu một điểm. Mẹ Tiểu Tùng rất muốn hỏi muội muội tại sao đặc biệt quan tâm Duẫn Kiếm, có phải là đối với hắn có ý nghĩ, nhưng mà trước mắt bầu không khí cũng không thích hợp trêu chọc, không thể làm gì khác hơn là an ủi nàng không nên suy nghĩ bậy bạ. Chương 85, tứ tượng giả quan trận. Cưu chiếm tức xào loại này chuyện thất đức Duẫn Kiếm bạn học xem thường vì đó, so với cà phê hắn càng yêu thích ô long trà. Vì lẽ đó quét sạch xào huyệt công tác liền giao cho tiểu điệp bạn học ngươi rồi. Nói từ bắt quái bài Lý Duệ ra một nhánh cái chổi ném cho nàng. Không phải tức xào, là thước xào rồi. Tiểu điệp phấn bất đắc dĩ cầm lấy cái chổi quét tức hình quang nga yêu hang động, còn buồn bực hắn vì sao bên người mang một cây chổi. Tiểu điệp quét tức vệ sinh thời điểm Duẫn Kiếm bạn học cũng không nhàn rỗi, đưa đến hòn đá đem cửa động niêm phong lại, chỉ để lại thông gió khe hở. Trình độ như thế này ngụy trang không đủ để đã lừa gạt sâu, hắn điều thấp quang kiếm ra suất, đảm nhiệm giao chỗ ở trên vách động vẽ trận pháp. Khoảng thời gian này hắn không ít ở câu trần cư bỏ công sức, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, câu trần này năm đại cơ sở trận pháp dĩ nhiên thuộc nằm lòng, vẽ một bức trận pháp tiêu tốn thời gian cũng từ vừa mới bắt đầu hơi một tí mấy giờ rút ngắn đến khoảng 10 phút. Thổ chân nhân thấy hắn như thế dụng công rất là vui mừng, ngoại lệ chuyển thụ một môn cao cấp trận pháp, hiện tại vừa vặn phái được với công dụng. Duẫn Kiếm trước tiên họa ra Thanh Long trận, sau đó hướng tà 60 độ giáp phương hướng bước ra một số bộ, để tâm thôi diễn phương vị, chọn lựa một chỗ vách đá kế tục vẽ trận pháp, lần này là Chu Tước trận. Sau đó hắn đột nhiên chuyển biến phương hướng, vẫn là dọc theo 60 độ giáp về phía trước đi dạo, chọn lựa nơi thứ 3 vách đá vẽ Bạch Hổ trận. Phía này vách đá rõ ràng lồi ra một khối, Duẫn Kiếm liền dùng hết kiếm đem nô ra nơi tiêu diệt, làm cho Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ ba mặt trận pháp tạo thành mỹ su bị kỵ thân đốt, trận pháp trục cái kéo dài đi ra ngoài trùng hợp với không trung tương giao. Tiểu Điệp nhìn hắn tả tả vẽ vừa rất là hiếu kỳ, nhấc theo cái chổi lại đây hỏi hắn đang làm gì. Ta ở trong động bố trí Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đạo trận pháp, tổ hợp thành tứ tượng giả quang đại trận, có thể che đậy âm thanh, tia sáng, từ trường, nhiệt độ thậm chí linh lực chờ chút tất cả sinh mệnh tin tức, để sâu không cách nào tìm tới chúng ta chỗ ẩn thân. Nếu như ta nhớ không lầm, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ hợp xương tứ tượng, đại biểu trấn thủ tứ phương thần thú có đúng hay không? Này đều là tiểu điệp từ tranh châm biếm cùng trong tiểu thuyết được tri thức. Cô gái thiên tính đối với trận pháp, trong sao, bói toán những này thần bí khái niệm đặc biệt cảm thấy hứng thú, tiếp thu lên cũng đặc biệt dễ dàng, bởi vậy nàng cũng không có đối với Duẫn Kiếm hành vi ngạc nhiên. Nhìn thấy Duẫn Kiếm gật đầu tán thành, tiểu điệp càng mê hoặc, tứ tượng đối ứng tứ phương, theo lý thuyết hẳn là đem bốn cái trận pháp thiết trí ở chính đông, chính nam, chính tây cùng chính bắc. Duẫn Kiếm lựa chọn phương vị rõ ràng cùng lẽ thường không hợp. Duẫn Kiếm chính trên mặt đất vẽ cuối cùng một bức huyền vũ trận, nghe vậy ngẩng đầu nở nụ cười, nếu như dựa theo ngươi nói tới như vậy thiết trí, phía trên cùng phía dưới đều là mở rộng, sâu như thường có thể bò đi vào, trận pháp ha không phải thùng rông kêu to. Tự cấp trận pháp nhất định là khép kín không gian, cũng có thể trận pháp mới có thể là mở ra thức. Tiểu điệp đống nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách ngươi muốn đem tứ tượng trận tổ hợp thành chính bốn phía thể, như vậy xác thực có thể tạo thành một cái hoàn mỹ đóng kín không gian. Chính là cái đạo lý này, lúc trước truyền thụ cho ta trận pháp lao sư đã nói, trận pháp không chỉ là mặt bằng kết cấu, nó có thể là lập thể, nhiều duy, vạn mẹo, quảng trạng, xoắn ốc, thậm chí là không thể miêu tả không cách nào dùng bút mực trên giấy biểu hiện ra, vậy cũng chỉ có thể dùng ý nghĩ để miêu tả. Hoàn thành Chu Tước trận sau Duẫn Kiếm đứng dậy, thả ra ý nghĩ thay thế quang kiếm làm họa bút ở trong hư không hội ra bốn chiều đường nét, đem bốn cái cô lập trận pháp liên tiếp lại, hoàn thành tứ tượng giả quang đại trận cuối cùng một bút. Trận pháp hoàn thành trong nháy mắt hang động vì đó tối sầm lại, đây là khoáng thạch lân hỏa cùng phát sáng chân khuẩn các loại, chờ, ánh sáng tự phát nguyên bị trận pháp cho che đậy rơi mất. Duẫn Kiếm đem quang kiếm xuyên ở bên cạnh cho rằng cây đuốc, cởi áo khoác trải trên mặt đất cho tiểu điệp làm một cái giản dị ghế tựa lót, bắt chuyện nàng cũng lại đây nghỉ ngơi. Ung ung cùng ngủ. Duẫn Kiếm quay đầu nhìn phía tiểu điệp, ánh mắt vô tình hay cố ý ở bụng dưới phụ cận bồi hồi. Tiểu điệp trên mặt dần dần lộ ra đỏ ửng, còn làm bộ bình tĩnh, nhưng mà bụng đói cồn cào đố đốt nhưng bán đi nàng, lần thứ hai phát sinh ổ cục tiếng vang. Duẫn Kiếm khẽ mỉm cười, từ bát quái bài lý móc ra bánh mì cùng thủy đưa cho nàng. Tiểu điệp ngạc nhiên nói, ngươi từ nơi nào làm tới đây chút ăn? Lại là cái chổi lại là đồ ăn, xem trên người ngươi không giống có thể giấu đi dưới nhiều đồ như vậy dáng vẻ, biến ma thuật sao? Duẫn Kiếm cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi cho rằng dùng biến ma thuật để giải thích tương đối dễ dàng tiếp thu, vậy coi như là biến ma thuật đi. Thích không muốn nói coi như rồi. Tiểu điệp căm giận nhai bánh mì, có thể hay không vận điểm sô cô la lại đây, chỉ ăn bánh mì tốt không dinh dưỡng nói. Duẫn Kiếm liếc nàng một cái, khi ta là tiểu đinh đương à, muốn cái gì có cái đó, nào có loại kia chuyện tốt. Nắm lên một con bánh mì tắc lại miệng của nàng, có ăn là tốt lắm rồi, khó phục vụ như vậy tương lai ai dám cưới ngươi à. Tiểu điệp nghẹn được ố ố rên rỉ, mau mau tới giải khát. Ta ăn no, đón lấy làm sao bây giờ? Nghỉ ngơi trước, chờ ta ăn qua đồ vật suy nghĩ thêm đón lấy hành động. Duẫn Kiếm hai ba khẩu nuốt lấy bánh mì, chính uống nước thời điểm tiểu điệp lặng lẽ lưu trở về, từ phía sau ôm cổ của hắn. Duẫn Kiếm cảm giác được hai đám nhuyễn thị đứng vững phía sau lưng, thiếu nữ mùi thơm cơ thể vây quanh chính mình, không khỏi trong lòng rung động. Lạnh không? Tiểu điệp ôn nhu địa đáp, có một chút, nhưng đáng tiếc không thể nhóm lửa. Trong cung điện dưới lòng đất ngoại trừ bùn đất chính là hòn đá, không tìm được có thể nhiên đồ vật. Ta giúp ngươi sưởi ấm. Duẫn Kiếm mặc vận bính hỏa quyết bạo phát linh tử, hướng về bên ngoài cơ thể phóng xạ nhiệt năng. Trong huyệt động nhiệt độ dần dần tăng lên trên, một nhiệt độ trong phòng ấm như xuân. Thật giống thật sự ấm áp lên rồi. Tiểu Điệp mừng rỡ xoa xoa tay. Nhìn thấy nàng thỏa mãn dáng vẻ, Duẫn Kiếm hiểu ý nở nụ cười, một tay nâng cằm rơi vào trầm tư. Hắn ở thu dọn trong đầu liên quan với Xỉ Ơ Mã bộ tộc tình báo, phân tích quy nạp dân tộc này đặc điểm, thử nghiệm tìm ra chúng nó nhược điểm. Phổ thông Xỉ Ơ Mã người cùng dị hình chủng tộc bản tính gần như, chủ yếu dựa vào cường hãn thân thể cùng săn bắn bản năng tác chiến, có thể sử dụng một ít kỹ năng thiên phú, thế nhưng không có hệ thống đã học võ kỹ cũng sẽ không sử dụng khoa học kỹ thuật hàm lượng hơi cao trang bị. Nhưng mà tinh anh cự hạt võ sĩ liền hoàn toàn khác nhau, không chỉ tinh thông độc môn võ kỹ, còn có thể thông thạo sử dụng bí ngân quyền sáo cùng tinh kim áo giáp như vậy cường hãn trang bị, tinh anh con nện pháo binh liền lợi hại hơn, lại nắm giữ dạng đơn giản pháo siêu điện từ loại này đối với nhân loại tới nói đều toán mũi nhọn vũ khí. Phải biết Xỉ Ơ Mã tộc đã ở cung điện dưới lòng đất bên trong ngủ say hơn 200 năm, 200 năm trước nhân loại vẫn không có bay ra Thái Dương hệ đây. Có thể tưởng tượng được, dân tộc này tiềm lực lớn đến mức độ cỡ nào. Xỉ Ơ Mã trùng người không chỉ là nửa người nửa trùng con lai đơn giản như vậy, bọn họ dung hợp chủng tộc cường hãn sức mạnh thân thể, từ lúc sinh ra đã mang theo chiến đấu mới có thể cũng hấp thu văn minh nhân loại tinh hoa, chế tạo cùng sử dụng công cụ. Bình tĩnh mà xem xét, như vậy một nhánh vật chủng hoàn toàn có cơ hội thay thế được nhân loại trở thành vạn vật linh trưởng. Cắn người sâu không đáng sợ, hội nổ súng sâu mới đáng sợ, Xỉ Ơ Mã chủng người thức tỉnh chắc chắn xúc cảm động nhân loại nội tâm sâu nhất sợ hãi. Duẫn Kiếm đã niệm 2 năm trường quân đội, cho tới hôm nay chân chính cảm nhận được quân nhân gánh vác cỡ nào trách nhiệm nặng nề, nếu như hắn là người bình thường, đương nhiên có thể nghĩ cách đi thẳng một mạch, dù sao trời đất bao la bảo mệnh to lớn nhất. Nhưng hắn là một tên quân nhân dự bị, không thể chỉ nghĩ chỉ lo thân mình, không thể thẹn với trên người quân trang. Liền, hắn làm ra một cái mạo hiểm quyết định, sấn Xỉ Ơ Mã người vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, đi ra ngoài điều tra địch tình. Nếu như có thể chạy ra cung điện dưới lòng đất, hắn sưu tập tình báo đều sẽ ở nhân loại đối kháng Xỉ Ơ Mã tộc chiến đấu bên trong đưa đến then chốt tác dụng, vạn nhất không có cách nào chạy đi, chết sớm chỉ tử đều là tử, cùng với chờ chết không bằng bị chết càng có giá trị một điểm. Tiểu Điệp, ngươi ở lại chỗ này nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài quan sát một chút Xỉ Ơ Mã tộc động tĩnh. Ta cùng ngươi cùng đi. Tiểu Điệp kéo tay của hắn, một người ở tại trong hang động cảm giác thật là khủng khiếp. Duẫn Kiếm sờ sờ tóc của nàng, đừng lo lắng, cửa động bị trận pháp che khuất, sâu không vào được. Tiểu Điệp xúc giục cổ, thấp giọng nói, ta không sợ sâu, nhưng là luôn cảm thấy có một luồng âm phong từ phía sau thổi qua đến, thật giống có món đồ gì ở trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta. Duẫn Kiếm hướng sau lưng nàng liếc mắt nhìn, cười nói, không có thứ gì, ngươi đây là chính mình hù dọa chính mình, nhát gan như vậy có thể không giống cái quân nhân nha. Tiểu Điệp đỏ mặt thưởng hắn một phân quyền, không kiên trì nữa đồng hành. Nàng biết Duẫn Kiếm thực lực hơn mình xa. Miễn cưỡng theo chỉ có thể hại hắn phân tâm, thời điểm như thế này chỉ cần yên lặng nghe theo hắn sắp xếp, ở lại chỗ an toàn vì hắn cầu khẩn chúc phúc liền được rồi. Từ từ đêm trường, thời gian phảng phất có giãn. Khi ngươi chìm đắm ở trong mộng đẹp, thời gian phảng phất trải qua nhanh chóng, vừa mở mắt chính là một ngày mới, song khi ngươi khó có thể ngủ say, thời gian nhưng lại trở nên rất chậm, một phút lại như một cái thế kỷ. Mễ Tiểu Tùng trở lại ký túc xá, nhớ tới muội muội suy đoán, tâm tình hơi trùng xuống trùng. Hắn cảm thấy Duẫn Kiếm người này rất tốt, đại gia đều là bạn học. Coi như đã xảy ra một ít không vui cũng không có cần thiết đem người vào chỗ chết chỉnh chứ, không thể làm mưu sát. Đối diện trải lên Mã Tu nghe thấy hắn lẩm bẩm lầu bầu, ngáp một cái, nghiêng người sang hỏi, cái gì không thể? Không có gì. Không đúng, ngươi rất ít như thế ấp há ấp úng, nhất định có việc. Kỳ thực là như vậy, nghe ta muội nói Duẫn Kiếm cùng Trang Tiểu Điệp, Mễ Tiểu Tùng cũng là ước đến khó chịu, rất muốn tìm cá nhân tâm sự, mà giỏi về giao tiếp Mã Tu bạn học trùng hợp là một cái không sai người nghe. Đem chỉnh sự kiện sau khi nói xong, Mễ Tiểu Tùng hỏi Mã Tu, ngươi nói một chút, làm sao có khả năng có người hội ý định mưu hại Duẫn Kiếm đây? Hắn lại không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Ta mọi người kia có chút vẻ thần kinh, kỳ thực ta cũng hoài nghi Duẫn Kiếm cùng Trang Tiểu Điệp là thật sự bị vây ở trong hầm mộ vẫn là nàng trong biên chế cố sự. Mã Tu, Mã Tu ngươi làm sao? Mã Tu ngồi ở trên giường suy nghĩ xuất thần, vẻ mặt rất là quỷ dị. Mã Tu, ngươi không sao chứ? Mễ Tiểu Tùng đưa tay lại đây đẩy đẩy bờ vai của hắn, dựa vào ánh trăng phát hiện hắn cái trán tràn đầy mồ hôi. Không ba hành tinh khảo cổ căn cứ một vùng là điển hình sa mạc tính khí hậu, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Ở loại này gần như băng điểm trong hoàn cảnh còn có thể chảy mồ hôi, vậy cũng chỉ có thể là mồ hôi lạnh. Mễ Tiểu Tùng không biết Mã Tu làm sao, nhưng có thể cảm giác được hắn phát ra từ sợ hãi của nội tâm, đây là một chủng loại tự bệnh truyền nhiễm tâm tình, làm hại hắn cũng không tên sốt sáng lên đến. Này này, Mã Tu ngươi đến cùng làm sao, lại không lên tiếng ta sẽ đưa ngươi đi y hộ la. Mã Tu thân thể chấn động, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn lập tức từ trên giường nhảy xuống, vội vã mặc quần áo vào giày lao ra ngoài cửa, trong miệng còn ở nói lẩm bẩm chửi tới. Xịt. Từ Huyền ngươi người điên, đến cùng vẫn là hạ độc thủ a. Này, muộn như vậy ngươi muốn đi nơi nào? Mễ Tiểu Tùng đuổi tới hỏi. Mã Tu không hề trả lời, vội vã chạy ra ký túc xá. Mễ Tiểu Tùng chào nắm tóc, không nghĩ ra hắn đột nhiên phát cái gì thần kinh. Hồi ức vừa nãy Mã Tu tình huống khác thường, còn có hắn nhắc lên một người tên là Từ Huyền người, không khỏi linh cơ hơi động, lẽ nào Từ Huyền người này cùng Duẫn Kiếm cùng Trang Tiểu Điệp gặp nạn sự kiện có quan hệ? Từ Huyền, thật giống nghe nói qua danh tự này. Mễ Tiểu Tùng chỉ nhớ rõ Từ Huyền là ngành chỉ huy, cụ thể cái nào ban liền không biết. Hắn lấy điện thoại di động ra, hơi hơi do dự một chút. Cuối cùng vẫn là bấm Lý Văn Đông dây số, hỏi hắn có biết hay không Từ Huyền. Từ Huyền, đương nhiên nhận thức. Ngay khi ta căn phòng cách vách, Lý Văn Đông ký túc xá là phòng đơn, hội học sinh cán bộ dù sao cũng hơi đãi ngộ đặc biệt. Sát vách Từ Huyền cũng là phòng đơn, đó là bởi vì không người nào nguyện ý với hắn ngủ một gian ốc. Ngươi tìm Từ Huyền có chuyện gì sao? Lý Văn Đông thật tò mò, Mễ Tiểu Tùng không phải một cái yêu nhiều chuyện người, tổng sẽ không vô duyên vô cớ hỏi thăm Từ Huyền. Không chuyện gì, chính là muốn biết một chút người này. Ngươi có nghe hay không nói hắn với ai có cự án? Ha ha, Từ Huyền nhưng là Tiên Đạo Tông Từ gia tiểu thiếu gia, nếu như có người với hắn kết thủ chẳng phải là chẳng sống. Lý Văn Đông đối với Từ Huyền gia thế vẫn là có biết một, hai, đang chỉ huy hệ duy nhất có thể uy hiếp đến địa vị hắn người cũng chính là Từ Huyền. Hóa ra là như vậy. Mễ Tiểu Tùng qua loa Lý Văn Đông hai câu liền cúp điện thoại. Không có chứng cứ tình huống dưới hắn không thể nói lung tung, chuyện này liền tạm thời chấm dứt ở đây, các loại, chờ, Mã Tu trở về sau đó lại hỏi thăm cũng không muộn. Mễ Tiểu Tùng này một trận không hiểu ra sao điện thoại gây nên Lý Văn Đông hiếu kỳ. Hắn mở cửa phòng ở trong hành lang đi qua đi lại, mấy lần đứng ở Từ Huyền ngoài cửa, muốn gõ cửa rồi lại từ bỏ. Hắn không tìm được một cái tiếp cận Từ Huyền lý do, chỉ vì Mễ Tiểu Tùng nói không tỉ mỉ một cú điện thoại liền để người ta từ giữa đêm khuya đánh thức. Này không phải không có chuyện gì muốn ăn đòn sao? Từ Huyền cái này quái vật tính khí nhất quán không được, bị làm tức giận chuyện gì đều làm được. Chính đang chần chờ thời điểm cửa phòng đột nhiên mở ra, Từ Huyền vừa đi ra ngoài còn vừa nghe điện thoại. Người ở cửa các loại, ta lập tức tới ngay. Lý Văn Đông hơi run run, làm bộ lơ đãng khẩu khí hỏi, muộn như vậy còn ra đi? Từ Huyền liếc hắn một cái, thẳng gặp thoáng qua. Hắn không hề nói gì, cái kia thoáng nhìn ánh mắt nhưng rõ ràng toát ra khinh bỉ ý vị, mắc mớ gì tới ngươi? Lý Văn Đông xanh cả mặt, hướng về phía bóng lưng của hắn thấp giọng chửi tới. Duệ cái rắm, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi đạp ở dưới chân. Chương 86, dưới kho quân dụng. Rời đi hang động sau đó, Duẫn Kiếm trước tiên cho mình trồng lên mấy tầng đạo thuật bờ UFF thần lực thuật, thần hành thuật, nhẹ nhàng thuật đều thêm vào. Nhân quý ba biến cùng cảnh kim pháp thể này hai đại bảo mệnh pháp bảo đương nhiên càng không thể thiếu. Mạo hiểm quy mạo hiểm, nên làm chuẩn bị công tác nhưng hàm hồ không, chi tiết nhỏ quyết định thành bại mà. Chuẩn bị xong xuôi sau đó bắt đầu trinh sát địch tình, lần này hắn không phải là vùi đầu chạy lung tung, trải qua con đường đều nhớ kỹ trong lòng. Trên đường phát hiện một cái thiên song, cách xa mặt đất khoảng chừng 30 công xích cao, mơ hồ có một tia sáng phóng hạ xuống, mang đến cho hắn tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, hy vọng, không khỏi trong lòng mừng như điên, vội vã chân đạp giáp một cương phong bay đi tới. Tiến vào thiên song vừa nhìn, nhất thời thất vọng, nguyên lai cái kia tia sáng chỉ là khoáng thạch tự nhiên sản sinh lân hỏa mà thôi. Duẫn Kiếm bò lên trên thiên song ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía là một mảnh trống trải quảng trường. Quảng trường có hai cái sân đá banh lớn như vậy, dường như một con ngã, cũng thủ săn bát, hình bán cầu khung trên đỉnh đổi chiều rất nhiều khổng lồ cái kén, không cần nhìn cũng đoán được bên trong tất nhiên cất giấu chưa từ ngủ đông bên trong thức tỉnh si ơ mà người, ngoài ra còn có thật nhiều khá nhỏ cái kén, dài không đến hai thước. Duẫn Kiếm thả ra đại diện thần thuật quét một vòng, phát hiện tiểu cái kén bên trong là chưa ấp si ơ mà ấu trùng. Linh lực tuy rằng rất yếu cũng đang không ngừng tăng trưởng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chẳng mấy chốc sẽ phá kén mà ra. Hắn cũng không muốn cho những này tiểu quái vật sinh ra cơ hội, phất tay bắn ra mấy viên bính hỏa sóng trùng kích dẫn nhiên trùng kén, rất nhanh liền đem trong hang động ấu trùng lùi tán theo lửa. Ánh lửa thức tỉnh trong hang động ngủ đông giả, một đám thành niên huỳnh quang nga yêu phá kén mà ra, chấn động cánh đánh về phía tên phóng hỏa. Lúc này Duẫn Kiếm đã trốn về thiên song đối diện, canh giữ ở trước cửa sổ dĩ giật đãi lao, mỗi bay vào được một con nga yêu liền ném một phát quả cầu lửa quá khứ nhiệt liệt hoan nghênh. Nga yêu lông cánh cực kỳ dịch nhiên, một khi nổi lửa liền không được cứu trợ, cái này tiếp theo cái kia ở tiếng rên rỉ bên trong hóa thành thang cốc. Duẫn Kiếm bạn học thủ đoạn ác độc thúc hoa mặt không biến sắc, vừa đến là có chút thẩm mỹ mệt nhọc, thứ hai với hắn già trước tuổi tốt ngàn năm xà yêu so với, loại này hàng thông thường người ở ngoài nương thật là không có gì lượng điểm. Ánh huỳnh quang nga yêu ở hy sinh mấy tên tỷ muội cuối cùng cũng đã học thông minh, không lại từng cái đi tìm cái chết, trước tiên dùng trùng trứng bom đem thiên song nổ ra, lập tức đột nhiên chen chúc mà vào, muốn đánh hắn một trở tay không kịp. Duẫn Kiếm từ lúc huỳnh quang nga yêu mở rộng cửa động thời điểm liền nhìn thấu các nàng ý đồ. Đây chuẩn bị trước tốt một đạo giáp một cương phong xiết trong tay. Nhìn thấy Nga yêu xông tới, phất tay thả ra một đạo gió xoáy bao phủ cửa động, quần Nga thân bất do kỳ theo gió lượn vòng, nhất thời đầu váng mắt hoa không biết làm sao. Duẫn Kiếm kế tục thôi phát ớt mục nói quyết, hướng gió xoáy ở trong thả vào một chuôi ớt mục thanh lôi. Bây giờ hắn lôi pháp đã tu luyện tới tầng thứ 2 cảnh giới, ớt mục thanh lôi tiến hóa trở thành ớt mục cầm lôi, ra tay chỉ thấy một mảnh ánh sáng màu xanh lấp loé, nhưng không có chói tai tiếng nổ mạnh hưởng, toàn thể ánh huỳnh quang Nga yêu ngay khi vô thanh vô tức quanh tạc ở trong tất cả đều hóa thành mị phấn. Chờ đến hỏa thế tắt, ngủ đông trong đại sảnh đã là một vùng đất cằn cỗi. Duẫn Kiếm thả ra đại diễn thần thuật điều tra qua đi xác định không có một cái lọt lưới chi trùng, lúc này mới xuyên qua phòng khách tiến vào duy nhất lối ra, mở miệng. Thông qua đường hầm lẹn vào khác một tòa phòng khách, nơi này quy mô so với ngủ đông phòng khách ít hơn, hai cái phòng khách thông qua đường hầm liên kết, tiết diện dường như một con hồ lô. Đại diễn thần thuật điều tra biểu hiện đệ nhị tọa trong đại sảnh không có sự sống dấu hiệu, đúng là trồng chất rất nhiều sắt lá hòm, cái dương sắc ngoài rõ ràng reset, xem ra là nhiều năm rồi. Duẫn Kiếm đá văng một con sắt lá hòm, kinh hỉ phát hiện bên trong dĩ nhiên bày ra một đôi bí ngân quyền sáo. Đây chính là tinh anh cự hạt võ sĩ chuyên dụng trang bị a. Duẫn Kiếm không lo được suy nghĩ nhiều, mau mau mở ra khác một chiếc giường, bên trong bày một bộ hoàn chỉnh tinh kim áo giáp. Hiện tại hắn vững tin chính mình thật sự nhặt được bảo rồi. Không phải một cái bảo, mà là một tòa xì ở mạ tộc kho vũ khí. Loại nhỏ điện tử pháo, tinh kim áo giáp, bí ngân quyền sáo, ản pha hợp kim chiến phủ, còn có thật nhiều nghi tự hạt nhân lựu đạn tiểu can, càng nhiều vũ khí dẫn kiếm hoàn toàn không nhận ra là cái gì, càng không biết nên dùng như thế nào, nói chung đều là thứ tốt ta. Quản nó hữu dụng vô dụng, trước tiên vơ vét một đại bao mang đi. Bên người mang theo mới có thể nắm bao nhiêu? Dẫn kiếm bạn học trực tiếp lấy ra bắt quái bài, đem của trộm cướp toàn bộ truyền tống đến ngũ hành thôn nhà kho. Hắn đang ở nơi đó cho kho vũ khí dọn nhà, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hò hét, giọng thanh thúy ở trong ẩn hàm giận dữ. Dẫn kiếm vội vàng quay đầu lại, một con trên người mặc màu vàng ngực giáp hình quang nga yêu treo ở giữa không trung căm tức chính mình, hiển nhiên đối với hắn trộm cướp hành vi cực kỳ bất mãn. Cô nàng này dài đến thật sự không lại, so với phổ thông nga yêu càng xinh đẹp, vóc người cũng càng nóng bỏng, dùng liêu giản lược tinh kim lực giáp phát họa ra một đôi trắng như tuyết núi non, để ánh mắt hắn mát mẻ một cái. Đáng tiếc cái bụng cũng là gấp bội mập mạp, xa xa tái quá hoài thai 10 tháng phụ nữ có thai, phá hoại toàn thể vẻ đẹp, trong tay còn ôm một cây miệng lớn nòng súng có khương tuyến, nhìn qua hôi thường không dễ chọc dáng vẻ. Không cần phải nói, vị này nhuyễn muội tử khẳng định chính là Huỳnh Quang Nga yêu ở trong tinh anh. Tuy nói liền người mang tang bị đãi vứt vàng, Duẫn Kiếm bạn học có thể không có một chút nào hổ thẹn ý tứ, giơ tay chính là một thương. Không hổ là mang theo tinh anh danh hiệu nhuyễn muội, cái kia dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhẹ nhàng ngốn một cái liền đem tia laser loại qua, giơ tay trả lại hắn một thương, bắn ra thình lình cũng là tia sáng laser, hơn nữa so với hắn cái kia một phát càng thô càng dài. May mà trước kia ra chỉ quá bông tuyết biến, trùng sáng sát qua vai phát sinh khúc xạ, đạn lạc xuyên qua một cái dương sắt, kể cả bên trong tinh kim áo giáp cũng không thể may mắn thoát khỏi. Uy lực mạnh làm hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Địch, ngươi cái nhuyễn muội tử chơi được xuống gì? Tinh anh nhuyễn muội đối với Duẫn Kiếm bạn học quán giận xem thường, đầu tiên là kiêu ngạo mà giơ lên trong tay cái kia cái cỡ lớn kia laser nòng súng có khương tuyến, sau đó ánh mắt di đến trong tay hắn cái kia chi tiểu phá thương trên, khỏe miệng hơi nhếch lên, thấm ra một vệt nụ cười trào phúng. Ngươi có ý gì? Duẫn Kiếm đọc hiểu nàng trong nụ cười hàm nghĩa, tức giận đến cái trán nổi lên mạch máu, đừng tưởng rằng thô liền nhất định mạnh, then chốt hay là muốn xem kỹ xảo. Thương có thể bại bởi quá nàng, người không thể thua. Duẫn Kiếm bạn học một cái trước nhào lộn tách ra đến từ không trung bắn phá, lan lộn trên đường vững vàng tìm tới đầu ngắm trả lại nàng một phát nhăn sạ. Tinh anh nhuyễn muội như trước mang theo khinh bị nụ cười, cánh khẽ run thân thể biến mất không còn tăm hơi miễn cưỡng tránh thoát kia laser, một giây qua đi một lần nữa hiện thân, giơ tay một thương đánh cho hắn chạy chối chết. Duẫn Kiếm ngã một lần khôn ra thêm, rất nhanh phát hiện tinh anh nhuyễn muội chiêu này tướng vị lấp lóe có cái quy luật, mỗi lần biến mất một giây, sau đó nhất định ở vốn là vị trí một lần nữa hiện thân, liền tương kế tự kế, bắn trước một thương dụ khiến nàng phát động tướng vị lấp lóe, bấm đúng giờ toán tốt số lượng định sẵn. Ở nàng hiện thân đồng thời bù đắp một thương. Tinh anh nhuyễn muội quả nhiên trúng chiêu, bị tia laser xuyên qua yết hầu, tiêu thảm thiết cũng không kịp liền ngọn rồi. Thổi một thoáng chết cũng sẽ không bốc khói nòng súng, Duẫn Kiếm bạn học 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, giả mù sa mưa điệu thở dài. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, tại sao ngươi vẫn không hiểu? Từ Huyền đi ra ký túc xá cửa lớn, liếc mắt liền thấy điêu điếu thuốc ngồi xổm ở góc tường phún vân thổ vụ mạ tu. Gió đêm đưa tới mùi thuốc lá khí tức, ở Từ Huyền nhận thức trong lĩnh vực mùi thuốc lá thông thường tượng trưng lo lắng. Mạ tu cũng nhìn thấy Từ Huyền, đem tàn thuốc vứt trên mặt đất một cước giẫm diệt, lắc vai hướng về hắn đi tới. Duẫn Kiếm chuyện này là ngươi làm ra chứ? Chuyện gì? Đừng giả bộ, ta biết là ngươi làm ra. Mã Tu tiếng nói không kìm nén được phẫn nộ, ngươi cùng Duẫn Kiếm ân oán ta quản không được, có thể ngươi tại sao liền trang tiểu điệp cũng không dung tha? Từ Huyền nhíu mày, không hiểu nổi ngươi đang nói cái gì, quên đi, lười cùng ngươi phí lời, vẫn là ta tự mình tới đi. Lần này đến phiên Mã Tu rơi vào mơ hồ, cái gì chính mình đến? Xem bên này. Từ Huyền vỗ tay cái độ, hấp dẫn Mã Tu nhìn sang. Cùng lúc đó bắn ra một phát linh thương đem hắn đánh bất tỉnh. Từ Huyền đá Mã Tu một cước, khiến cho hắn mặt hướng trên ngưỡng nằm trên đất, sau đó ngồi xổm xuống dụng trường tâm đè lại trán của hắn, thả ra một cái dung hợp linh tử ý nghĩ, đẩy vào Mã Tu đầu góc, như tuần tra sách báo mục lục như thế kiểm tra hắn đoạn thời gian gần đây ký ức. Cái môn này linh thuật gọi là linh hồn thao tác, là những thuật sĩ dùng để bức cung tuyệt việc, ở tuần tra ký ức đồng thời cũng có thể phá hoại thậm chí giả tạo ký ức đạt đến thôi miên mục đích, kết nối được giả mà nói là vô cùng nguy hiểm linh thuật. Từ Huyền hơi hợt đem chiêu này dùng ở Mã Tu trên người. Lý do vẹn vẹn là lười với hắn câu thông, không thể không nói người này đã biến thái đến một loại cảnh giới. Hai phút sau, Từ Huyền được hắn muốn tình báo. Hóa ra là có chuyện như vậy. Hắn lầm bầm lầu bầu, rất tùy ý đá Mã Tu một cước, "Này, tỉnh lại đi, ngươi đã vô dụng." Mã Tu nếu như nghe thấy hắn câu nói này, nhất định sẽ khí lại phải ngất đi. Bất đắc dĩ Từ Huyền khá là nhỏ yếu, này một cước khí lực không đủ, không thể đem hắn đá tỉnh. Từ Huyền hơi suy tư, chợt từ trong túi lấy ra một cái trang trí đao, dự định đâm hắn một thoáng tàn nhẫn, nhờ vào đó đem tỉnh lại. Vừa vặn gió lạnh thổi qua đến, Mã Tu dùng mình một cái, tự động tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy dưới ánh trăng một cái có vẻ như thiếu nữ xinh đẹp giá hỏa chính nắm tiểu đao ở trên người mình ước lượng, thật giống đang suy nghĩ từ nơi nào dưới đao khá là thích hợp, nhất thời sợ đến nhảy lên. Ngươi muốn làm gì? Ừ, ngươi tỉnh rồi. Từ Huyền đem tiểu đao thả lại trong túi, lần này bất việc, Duẫn Kiếm sự ta đã biết rồi, không có quan hệ gì với ta. Nói xong câu đó, hắn liền xoay người trở về ký túc xá. Mã Tu mở mị không biết làm sao, nghĩ thầm ta có đã nói với hắn Duẫn Kiếm sự sao? Có vẻ như ta còn chưa kịp nói liền té xỉu chấm đã. Đang yên đang lành ta làm sao lại đột nhiên té xỉu? Từ Huyền, ngươi này yêu nghiệt đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Từ Huyền không có để ý tới Mã Tu bi phẫn lên án, trực tiếp trở lại phòng ngủ, bấm một người điện thoại. Từ từ đêm trường, yên lặng như tờ, thời điểm như thế này quấy nhiễu người thanh mộng là một loại rất thiếu đạo đức hành vi. Lâm Chi Bình đang ngủ say, bị tiếng chuông làm cho rất là buồn bực, cũng không thèm nhìn tới liền đem điện thoại di động nguồn điện đóng. Nhưng mà không quá mấy giây, tiếng chuông lại vang lên, này cái gọi là tiếng chuông nhưng không còn là xưa nay quen thuộc điện tử âm, càng như người nào đó ở trò đùa dai, dùng tiếng nói mô phỏng theo ken ken ken. Lâm Chi Bình không khỏi dùng mình một cái, mở mịt cầm điện thoại di động lên, tâm nói ta rõ ràng tắt máy, trả lại như thế nào? Ken ken ken, ken ken ken. Quên đi, chơi không vui, ngươi tắt máy cũng vô dụng, ta một ý nghĩ liền có thể làm cho nó một lần nữa khởi động, có tin hay không là tùy ngươi. Trò đùa dai tiếng chuông đột nhiên biến thành lầm bầm lầu bầu, tiếng nói lạnh lạnh, ngựa khí bình tĩnh, nghe tới khá là dễ nghe, nhưng là vào giờ phút này lại làm cho Lâm Chi Bình cả người rét run, huyết dịch hầu như ngưng tụ. Từ Huyền, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên không chỉ là vì hù dọa ngươi, liên quan với Duẫn Kiếm cùng Trang Tiểu Điệp sự tình, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Mấy phút sau, Từ Huyền kết thúc lần nói chuyện này, thật đáng tiếc, Lâm Chi Bình biết đến còn không bằng hắn nhiều. Lâm Chi Bình đúng là thu hoạch niềm vui bất ngờ, Duẫn Kiếm xui xẻo chính là hắn việc vui a. Chính như thơ bên trong nói, hạnh phúc chớp giật nói cho ta. Ta đem nói cho mỗi người, hưng phấn Lâm công tử không cho Từ Huyền chuyên đẹp, một cú điện thoại đánh thức nỉ cổ đạn Tony, hỏi hắn có biết hay không Duẫn Kiếm cùng Trang Tiểu Điệp bị vây ở hầm, trong lời nói thoại ở ngoài ám chỉ Nico, có phải là huynh đệ các ngươi làm ra chuyện tốt. Nico lập tức cho thấy hắn cùng việc này không quan hệ, hơn nữa cũng không có vẻ nhiều hài lòng. Hắn cùng Duẫn Kiếm bản vô tư toán, chỉ là vì ôm sạt bắp đùi mới thiết kế hãm hại hắn, sau đó hồi tưởng lại, sạt ngược lại so với Duẫn Kiếm ghê tởm hơn một điểm. Mặc kệ thế nào, Duẫn Kiếm cũng coi như với hắn từng có một đoạn xung đột, Nico rất muốn xa. E sợ cho có người nắm chuyện này viết văn chương, hoài nghi huynh đệ bọn họ ở Duẫn Kiếm cùng Trang Tiểu Điệp gặp nạn sự kiện ở trong nổi lên cái gì không tốt tác dụng, lập tức gọi điện thoại cho Michael, hỏi hắn cùng chuyện này có quan hệ hay không. Ha ha, ngươi cũng nghe nói, lần này Duẫn Kiếm chết chắc rồi. Michael không che giấu nổi đắc ý. Nico hít vào một ngụm khí lạnh, lạnh lùng nói, Michael, thật là ngươi làm ra. Không phải ta, nhưng ta biết là ai làm ra. Michael đệ thấp tiếng nói, ngày hôm nay chẳng vạng, ta tận mắt thấy sàn huấn luyện viên ở 19 hào hầm phụ cận loanh quanh, sau đó hầm liền đổ nát. Ta còn kỳ quái hắn nhàn rỗi không chuyện gì dằn vặt hầm làm gì, sau đó mới nghe nói Duẫn Kiếm cùng Trang Tiểu Điệp ở bên trong vụ trộm. Nico sắc mặt thay đổi dần nghiêm nghị, đột nhiên đánh gãy lời của đệ đệ, đừng nói rồi. Ca, làm sao? Michael, nghe ta một câu nói, người có thể làm chuyện xấu, nhưng không thể đem chuyện xấu xem là chuyện tốt, bằng không sớm muộn tự thực các quả. Ca, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nico thở dài, kiên trì nhắc nhở đệ đệ, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, ngàn vạn không thể nói cho người thứ ba, hiểu chưa? Michael còn không hết hy vọng. Lẽ nào chúng ta không thể dùng chuyện này áp chế Sars làm điểm chỗ tốt? Ngu xuẩn. Như vậy chỉ có thể khiến cho Sars giết ngươi diệt khẩu. Vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Nhân thế hiểm ác, Michael, ngươi lúc nào mới có thể học được thông minh một điểm? Nico cúp điện thoại, lắc đầu thở dài. Chương 87, gợi cảm xinh đẹp mẫu hoàng bệ hạ. Từ từ đêm trường, nguyệt lương như nước. Cao Phong từ không hoài nghi đầu góc của chính mình, nhưng mà như thần đầu góc cũng ứng phó không được đột phát tình hình. Khi biết Duẫn Kiếm cùng Trang Tiểu Điệp tao ngộ quáng nạn sinh tử chưa biết tin tức sau đó, hắn liền mất đi ngày xưa cái kia phân bảy mưu nghị kê thông dòng, gấp đến độ ở trong phòng làm việc xoay quanh, dường như một con côn thú. Liếc mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đã là lúc rạng sáng, hắn không hiểu hạm trưởng tại sao vẫn không có hạ lệnh cứu người, thời gian chính là sinh mạng, như vậy kéo dài đến tột cùng là tại sao? Chẳng lẽ Long Vũ cái kia không giữ mồm giữ miệng đại tiểu thư nói cái gì lời khó nghe, đem hạm trưởng cho làm tức giận. Hắn ở trước bàn làm việc dừng bước lại, chép lại điện thoại, bấm neo hiệu trưởng điện thoại di động. Cơ bản trải qua chính là như vậy. Tình huống bây giờ có chút quỷ dị, hạm trưởng cùng Long Vũ phản ứng đều rất không bình thường, ta hoài nghi bên trong có huyền cơ khác, lão sư, ngài thấy thế nào? Mau chóng nghi cách cứu viện. Cô gái kia không đáng kể, Duẫn Kiếm tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Có muốn hay không thông báo người nhà họ Diệp? Điện thoại đối diện trầm mặc một hồi lâu, trước tiên yên lặng xem biến đổi, có tân tình huống bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo. Ta rõ ràng. Cao Phong cúp điện thoại, mở ra cổ áo cúc áo, thật dài hít một hơi, vẫn như cũ cảm thấy một loại gần như nghẹt thở một ngạt. Bóng đêm thâm trầm, dường như tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hắn nhen lửa một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, ngày xưa hương thuần bây giờ nhưng thành đầy ngập cay đắng. Thì trung chỉ về địa phương thời gian hừng đông một điểm, hắn hào không buồn ngủ, ngồi ở trong phòng làm việc một nhánh tiếp một nhánh địa hút thuốc ngao thời gian, chờ đợi do bất hạm trưởng hạ lệnh cứu viện một khắc đó. Long Vũ cùng do bất hạm trưởng giao thiệp, chỉ có thể dùng phi thường không vui đến khái quát. Nàng đem Duẫn Kiếm cùng Tiểu Điệp gặp nạn ngọn nguồn báo cho hạm trưởng, bao quát kiểu phi làm suy đoán. Do bất hạm trưởng nghe xong sau đó nhíu chặt lông mày. Hắn đương nhiên hy vọng lập tức cứu ra hai tên bị nhốt học sinh. Nhưng là Long Vũ trong lời nói để lộ tin tức nhưng không thể kìm được hắn không thận trọng. Nếu như Kiều Phi suy đoán là thật sự, như vậy xì ở mạ tộc thức tỉnh lửa xém lông mày, đôi này, chuyện này đối với khảo sát đội tới nói không khác nào ngập đầu thai hương, đến thời điểm có nguy hiểm đến tính mạng liền không chỉ là hai học sinh. Thân là đứng đầu một hạng, hắn nên vì hơn 800 người an nguy phụ trách, cứ việc rất không tình nguyện, có lúc nhưng nhất định phải ở cứu vớt số ít cùng cứu vớt đa số trong lúc đó làm ra lựa chọn dù cho đây là xấu nhất cứu vớt. Hạm trưởng các hạ, hiện tại không phải thời điểm do dự, xin lập tức hạ lệnh cứu viện học sinh của ta. Long Vũ thúc giục. Do bất hạm trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, ở xác nhận xỉ ở mạ chủng tộc thức tỉnh một chuyện là thật hay không trước chúng ta không thích hợp manh động. Long Vũ cảm thấy bất ngờ, ngươi là nói không thể cứu bọn họ. Hiện đang đào ra hầm, rất khả năng kinh động ngủ đông chủng tộc. Nhưng là mạng người quan trọng, một thuyền người sinh mệnh không thể so hai học sinh quan trọng hơn. Sinh mệnh không phải tăng giảm thặng dư đơn giản như vậy, nhưng đa số vĩnh lớn hơn nhiều so với số ít, lúc cần thiết chúng ta nhất định phải làm ra hy sinh. Do bất hạm trưởng vung vung tay, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt dường như sắt thép đúc không có một chút nào ôn nhu. Ta ngay lập tức sẽ tuyên bố khẩn cấp diễn tập mệnh lệnh nhân viên phi hành đoàn ai vào chỗ đấy, làm tốt bất cứ lúc nào có thể cất cánh chuẩn bị. Nhưng là, đừng nói, trở lại tổ chức tốt học sinh của ngươi, phi thuyền lúc nào cũng có thể xuất phát, đừng làm cho bọn họ chạy loạn. Long Vũ tâm lập tức chìm vào đáy vực. Do bất hạm trưởng như thế làm cũng không có nghĩa là hoàn toàn từ bỏ cứu viện Duẫn Kiếm cùng tiểu điệp, nhưng hắn nhất định sẽ đem sự cần thiết làm là thứ nhất ưu tiên cấp, nếu như tị nạn cùng cứu người chỉ có thể lựa chọn một trong số đó, đáp án rõ ràng. Từ từ đêm trường, yên lặng như tờ, ánh sáng cực bắc hào đột nhiên kéo cảnh báo, chói hai tiếng rít thức tỉnh vô số người trong động. Còi báo động vang lên trước mắt, Sars, Gordin, Cao Phong, Long Vũ, Tiểu Phi, Milan, Mẹ Tiểu Tùng, Lý Văn Đông, Từ Huyền, Ma Tu, còn có Đãn Tốn Nghị huynh đệ cùng Lâm Chi Bình. Ở cái này dài dằng dặc buổi tối, có khó có thể ngủ say người đều giống như điện giật nhảy lên, không hẹn mà cùng địa đưa ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng, vắng lặng đã lâu, ánh sáng cực bắc hào, phi thuyền bỏ ra khổng lồ bóng tối, khiến người cảm nhận được áp lực vô hình, phảng phất một loại nào đó nguy cơ chính đang lặng lẽ đến gần. Trong cung điện dưới lòng đất không có mặt trời mọc mặt trời lặn, không cảm giác được thời gian trôi qua, từ từ đêm trường phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Lôi xạ thương năng lượng rốt cục tiêu hao hết, biến thành một cái lờ mờ tối tăm kim loại bổng. Duẫn Kiếm dùng tự thân linh lực cho lôi xạ thương xung năng, kim loại bổng một lần nữa phát sinh ánh huỳnh quang, xua tan vây quanh tới hắc ám. Hoàn thành xung năng cần chí ít 2 giờ, trong lúc này cây súng này không cách nào nổ súng, chỉ có thể đảm nhiệm đèn pin cầm tay. Dù sao cũng là năm món đồ chơi cải trang đi ra hàng giá rẻ, Duẫn Kiếm bạn học cũng không thể hy vọng càng hơn nhiều, chỉ hy vọng tiếp sau đó không muốn gặp phải quá nhiều sâu. Si ở mạ tộc đại khái trời sinh có hướng dẫn năng lực, không phải vậy rất khó tưởng tượng bọn họ làm sao ở con nhện này vong bình thường phức tạp lòng đất trong cung điện tìm tới chính xác con đường. Duẫn Kiếm cố ý phân ra một viên ý nghĩ quan tưởng địa đồ, ghi chép xuống mỗi một điều đi qua con đường. Theo đi qua lộ càng ngày càng nhiều, Đông Dương Thiết nghĩ ra được địa đồ cũng dần dần hiện ra hoàn chỉnh đường viền. Duẫn Kiếm dần dần phát hiện nhìn như rắc rối phức tạp lòng đất đường hầm cũng không phải là không có quy luật có thể theo, trên thực tế cả tòa cung điện dưới lòng đất là hơn một tầng hình cầu, mỗi một tầng mặt cầu trên đường hầm cũng có thể chia làm kinh tuyến cùng vĩ tuyến hai loại, không giống mặt cầu trong lúc đó lại có cuộn chỉ thông suốt, tức là nhất định thông qua tâm cầu thân cây nói. Hắn hiện tại liền đi ở một cái đi về tâm cầu đường hầm trên, dựa theo lẽ thường suy đoán, xì ở mạ tộc khu vực trung tâm liền hẳn là ở vào cung điện dưới lòng đất ngay chính giữa, vậy hiển nhiên là một cái rất có điều tra giá trị địa phương. Duẫn Kiếm ở trong bóng tối hướng về giữa cung điện dưới lòng đất đi tới, đặc biệt phân ra một ý nghĩ quan tưởng thì trung, dùng trong cơ thể sinh vật trung đến tiến hành dây khoảng cách so với, ghi chép trên đường tiêu hao thời gian, sau đó căn cứ bộ tốc suy đoán chính giữa cung điện dưới lòng đất khoảng cách mặt đất chiều sâu. Tập trung tinh thần cái từ này chân chính bắt tay vào làm có thể không giống nói một chút đơn giản như vậy, người bình thường coi như hết sức chuyên chú quan tưởng thì trung đi dây chuyện này, đang không có tham chiếu vật điều kiện tiên quyết cũng rất khó thời gian dài bảo đảm chính xác, bằng không nhân loại căn bản cũng không cần đồng hồ loại này hàng ngày tính giờ công cụ. Nếu không có tu thành Quý Thủy Tỏa Thần Tâm Pháp, ý nghĩ đặc biệt kiên định, hắn cũng không cách nào như vậy thời gian giải phân tâm đa dụng. Vì tiết kiệm thời gian, dưới chân hắn vẫn dẫm hai đám giáp một cường phong ép sát mặt đất trượt, tốc độ có thể so với đua xe, dù là như vậy vẫn là bỏ ra gần 2 giờ mới đến giữa cung điện dưới lòng đất. Xuất hiện ở trước mặt chính là một tòa trong thành chi thành, trong cung chi cung. Đây là một tòa hình bầu dục kiến trúc, độ cao vượt quá 50 công xích, tạo hình giống quá to lớn cái tạm, toàn thân do trắng như tuyết ngọc thạch trúc tạo mà thành, công nghệ tương đương tinh mỹ, có một loại thần thánh mà xa hoa khí thế. Rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến thần điện hoặc là hoàng lăng một loại địa phương. Xinh đẹp nhất cung điện chỉ có người cao quý nhất mới có tư cách ở lại, bất luận đối với nhân loại vẫn là xì ơ mà người, cái này pháp tắc đều là thành lập. Dưới đây suy đoán, tòa này Bạch Ngọc thần điện hẳn là chính là xì ơ mà mẫu hoàng tầm cung. Thần điện đại cửa đóng chặt, thông thường tới nói cửa phụ cận đều là đề phòng nhất là nghiêm ngặt nơi, Duẫn Kiếm không nhìn thấy lính tuần tra, nhưng hắn không cho là mẫu hoàng hội sơ ý đến đối với chính mình cửa lớn hào không đề phòng. Chân đạp giáp một cương phong bay lên thần điện nóc nhà, xuyên thấu qua thiên song hướng vào phía trong giòm ngó vọng. Một vùng tăm tối ở trong mơ hồ chuyển đến linh lực gợn sóng. Đó là một loại bao la, thần bí mà nguy hiểm gợn sóng. Dường như sâu không lường được biển rộng, mặt ngoài xem ra gió êm sóng lặng ôn nhu dễ thần, một khi nhắc lên sóng to gió lớn thì sẽ bộc lộ ra cuồng bạo bộ mặt thật. Duẫn Kiếm thả ra đại diễn thần thuật quét hình tầm cung, phát hiện bên trong có mà lại chỉ có một cái cơ thể sống, nghĩ đến chính là ngủ đông bên trong xì ở mà mẫu hoàng. Cái mục tiêu này nắm giữ sánh ngang sức mạnh của quỷ thần, ngươi cần tiêu hao. Căn cứ đại diễn thần thuật tiêu hao tuổi thọ tính toán ra mẫu hoàng linh lực đoán là 5 sao 3 đoạn, không khỏi âm thầm cười khổ. Này còn chỉ là nàng ngủ say thì sức mạnh, nếu tỉnh lại đại khái thổi khẩu khí liền có thể đem mình giết chết. Đối mặt như vậy sinh vật khủng bố, Duẫn Kiếm cảm giác mình chính là một con kiến nhỏ, muốn nói không sợ vậy khẳng định là khoác lác, nhưng là thật vất vả đi tới đây, lâm trận lùi bước chẳng phải là rất mất mặt. Làm sao cũng được vào xem một chút. Chỉ liếc mắt nhìn. Mẫu hoàng nàng lão nhân ra ứng nên sẽ không để tâm chứ. Vừa nắm không hề sức thuyết phục lý do an ủi mình, Duẫn Kiếm bạn học cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào thiên song, dẫm dắp một cương phong đồng bệnh rơi xuống đất. Dưới chân là kiên cố sàn nhà, tương tự làm thượng đẳng bạch ngọc đánh bóng mà thành, vị này mẫu hoàng bệ hạ vẫn đúng là không phải bình thường hội hưởng thụ. Trong tẩm cung ương có xây một tòa cao tới 10 công xích hình tròn tế đàn, dĩ nhiên đối với mẫu hoàng tới nói vậy thì chỉ là một cái giường lớn mà thôi. Trên giường bao trùm màu bạc mạng nhện, khác nào tua rua màn, che khuất vị kia ngủ mỹ nhân hình dáng. Duẫn kiếm lớn như vậy còn chỉ ở trong game gặp chủng tộc đầu não, ngoại trừ xấu xí buồn nôn không có để lại những khác ấn tượng, vừa nghĩ tới sống sờ sờ mẫu hoàng sắp xuất hiện ở trước mắt mình, không nhịn được có chút tim đập tăng nhanh. Lặng lẽ đi tới nhấc lên màn một góc, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại. Tuy rằng làm tốt mở mang tầm mắt chuẩn bị, mà khi hắn thật khi thấy sỉ ở mã mẫu hoàng một khắc đó trong lòng vẫn là nhấc lên sóng to gió lớn, cả người như giống như bị chạm điện không cách nào nhúc nhích. Cái cảm giác này gọi là kinh diễm. Sỉ ở mã mẫu hoàng chết nằm ở trên giường, chiều cao vượt quá 6 công xích, dường như một vị to lớn chạm ngọc ngủ mỹ nhân, nếu không có sau lưng thực có 8 cái liêm đao tự màu đen chân, duẫn kiếm căn bản là không có cách đem nàng cùng chủng tộc liên hệ tới. Sỉ ở mã mẫu hoàng tư thế ngủ rất đẹp. Vóc người đường cong là lướt lồi lõm co hứng thú, vòng eo tinh tế bụng dưới bằng thẳng, tròn trịa thon dài đùi đẹp giao chồng lên nhau, hai biện no đủ vịnh cao tuyết đồn đối diện duẫn kiếm, phảng phất nam châm bình thường vững vàng hút lại tầm mắt của hắn. Trước ngực nhô thật cao một đôi bạch ngọc núi non, tô điểm hai đóa mềm mại hồng mai, da thịt như châu nhũ bình thường trắng đoan đấu hoạt, liền tóc đều là trắng như tuyết, nhưng đáng tiếc từ góc độ này không thấy rõ bị sợi tóc che khuất khuôn mặt. Đứng ở vị này mỹ lệ khiêu gợi nữ người khổng lồ bên giường, duẫn kiếm cảm thấy một loại mãnh liệt thị giác áp bức, đang ngẩn người thời điểm mẫu hoàng tựa hồ cảm giác được ánh mắt của hắn, đồng nhiên vượt qua thân đến cùng hắn chính diện đối lập. Nương theo vươn mình động tác, một con hào nhũ đột nhiên hướng trên mặt hắn xúy lại đây. Tròn trịa no đủ bạch ngọc núi non trơ mắt đến gần, không ngừng phóng to, cuối cùng phốc địa một thoáng tạp ở trên mặt. Cả khuôn mặt đều vùi vào đoàn kia nhuyễn thịt bên trong, duẫn kiếm bạn học chỉ một thoáng trong đầu trống rỗng. Mùi thơm doanh tị liêu người suy tư, gò má bị vô tận ôn nhu gói lại, loại kia mềm nhắn nhắn nhủi tư vị quả thực khó có thể hình dung. Duy trì loại này quái lạ mà ám muội tư thái, duẫn kiếm loạn nhịp tim ấy, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, giống như điện giật lùi về sau một bước dài, cuốn quýt chém mũi, e sợ cho kích thích quá mức phun ra máu mũi. Rời đi một bước lại để thưởng thức con kia so với đầu mình còn muốn lớn hơn rất nhiều lần hung khí, duẫn kiếm bạn học bị sâu sắc chấn động đến. Hay lại một con. Si ở mã mẫu hoàng đống dưng mở mắt ra, màu tím đậm đồng ở trắng như tuyết da thịt làm nổi bật dưới đặc biệt bắt mắt, này đôi mắt tím không chỉ là đẹp đẽ mà thôi, còn cho thấy nàng nắm giữ siêu cường hắc ám thị giác. Tuấn Duẫn Kiếm bạn học ánh mắt túi đầu nhìn mình bộ ngực, mẫu hoàng bệ hạ sau khi tỉnh dậy nói ra câu nói đầu tiên liền để hắn mở rộng tầm mắt. Cái gì tốt đại một con? Tả nơi này rõ ràng là thật lớn một đôi mà. Chương 88, suy nghĩ thoát tuyến mẫu hoàng bệ hạ. Si ở mã mẫu hoàng phản ứng để Duẫn Kiếm bạn học cảm thấy bất ngờ, không giống sách giáo khoa trên miêu tả tà ác như vậy hung tàn, trái lại có chút ngốc bẩm sinh. Lẽ nào ngủ đông quá lâu đầu góc ngủ tròn váng? Mang theo thử một chút xem tâm tư, Duẫn Kiếm cùng với nàng giao lưu, "Này, đại mỹ nữ ngươi tốt, thằng nhóc con ngươi cũng tốt." Mẫu hoàng đem tóc dài long hướng về nhĩ sau, chúng hắn nở nụ cười xinh đẹp, "Có chuyện được nhắc nhở ngươi, ta có rời giường tức giận nói." Rời giường khí, chính là nói bị đánh thức sau đó tính khí sẽ rất táo bạo. Nhưng là ngươi nhìn qua tâm tình cũng không tệ lắm ư? Đó là bởi vì tà thần kinh phản xạ hồ tương đối dài. "Cái kia, ý của ngươi là?" Duẫn Kiếm bạn học đột nhiên có một loại hôi thường dự cảm không ổn. "Này đều không hiểu." Nhân loại thực sự là nông cạn, đi chết được rồi. Mẫu hoàng đột nhiên vung lên cổ tay trắng ngần, lòng bàn tay phun ra một đạo thô như cột nhà ánh bạc có ánh sóng trùng kích. Duẫn Kiếm vội vã tạo ra linh quang thuẫn nhâm quý ba biến canh kim pháp thể ba tầng phòng ngự, bất đắc dĩ đẳng cấp trên lệch quá lớn, tấm chắn trong phút chốc liền bị xé nát, sóng trùng kích chính đánh vào ngực, nổ thành hắn bay ngược ra ngoài tầng tầng đánh vào trên tường, tại chỗ miệng phun máu tươi, mắt tối sầm lại suýt nữa ngất đi. Thân thể từ trên tường chậm rãi hoạt rơi xuống, ngọc thạch vụn phấn cũng rì rào rơi xuống, trên tường ấn cái kế tiếp rõ ràng hình người vết sâu. Nếu không có có canh kim pháp thể cùng nhâm quý ba biến hộ thể, này một pháo liền muốn cái mạng nhỏ của hắn. Xoa một chút khỏe miệng vết máu, Duẫn Kiếm nghiến lợi nói, ngươi thật là hèn hạ. Mẫu hoàng nữu nữu vòng eo, nhũ ba mông lãng đan dệt thành tính cảm mà chí mạng phong cảnh, ta sớm nói quá có rời dương khí, sao có thể tính là đánh lén. Chiêu này sinh thể linh quang pháo tư vị không sai đi, thiếu niên a, không trở lại một phát sao? Duẫn Kiếm bạn học lần thứ hai phun ra một cái lao huyết, giấy rựa bò lên, giả bộ trấn định nói, coi như ngươi số may, ngày hôm nay bổn thiếu hiệp không nghĩ thông sát giới. Non xanh còn đó nước biết chảy dài. Hừ, ghét nhất rông dài nam nhân, đi chết được rồi. Si ở mã mẫu hoàng tay ngọc khẽ dương lên, lại là một vệt ánh sáng trụ anh lại đây. Duẫn Kiếm bạn học quả đoán chiến lược chuyển tiến vào, nhanh chân lao nhanh đồng thời còn không quên phát sinh tràn ngập thô bạo tuyên ngôn. Đại mỹ nữ ngươi chờ xem, một ngày nào đó ta hội trở về tìm ngươi báo thù, nhớ kỹ tên của ta xà dập bằng thầy, nhất định phải chinh phục ngươi nam nhân. Si ở mã mẫu hoàng nắm chặt phân quyền, khoe miệng quất thẳng tới xúc, nghĩ thầm tiểu tử này thật lớn cậu đảm, đánh không lại còn dám kiêu ngạo như thế. Xà dập bằng thầy đúng không? Hành, ta nhớ kỹ, không ăn ngươi này hồn nhạt ta liền theo họ ngươi. Duẫn Kiếm phát hiện mẫu hoàng không có truy ý muốn giết chính mình liền không vội đào tẩu, ở đằng xa gọi nói, đại mỹ nữ, ngươi lời này có tính hay không mấy? Mẫu hoàng là bộ tộc chi chủ, y theo chủng tộc pháp tắc, đổi họ không chỉ có mang ý nghĩa bản thân nàng muốn cho người khác làm nô bộc, toàn bộ xì ở mạ chủng tộc cũng sẽ trở thành đối phương lệ thuộc, toán là phi thường nghiêm khắc độc thể. Xì ở mạ mẫu vung một cái tóc dài, ngạo nghễ nói, đương nhiên không tính. Duẫn Kiếm suýt nữa té ngã, ngươi đừng như thế ngay thẳng có được hay không? Ta chỉ đối với thành thực hải tử thủ tín. trực giác nói cho ta cái tên nhà ngươi miệng đầy lời nói dối. Ta ngất, cũng thật là như thần trực giác. Duẫn Kiếm âm thầm trà sát đem mồ hôi lạnh, nghiêm mặt nói, ta sả thể với trời không từ nói dối. Tận dụng mọi thời cơ sử dụng phép khích tướng, có dám theo hay không ta đánh cược. Ta thua liền cho ngươi giữa trưa món ăn, nếu như ta thành công chạy ra lòng đất thành, ngươi liền đổi họ làm ta nô tỳ. Xỉ Ở Mạ Mẫu Hoàng ngẩng đầu nhìn hướng về trần nhà, trầm ngâm nói cho ngươi một bí mật, kỳ thực chúng ta Xỉ Ở Mạ tộc là không ăn thịt người thịt, dù sao trên người có một nửa nhân loại huyết thống, thật không tiện dưới miệng. Duẫn Kiếm ngẩn ra, trầm giọng nói, ta cũng nói cho ngươi một bí mật, kỳ thực ta không gọi sả, tên thật của ta gọi đại gia ngươi. Đột nhiên phát hiện Xỉ Ở Mạ Mẫu Hoàng sau lưng nứt ra một đạo thứ nguyên khe hở, chính là loại nhỏ lỗ sâu mở ra dấu hiệu. Xỉ Ở Mạ Mẫu Hoàng lắc mình trốn vào lỗ sâu, cất tiếng cười to, ác ha ha ha, ngươi bị lừa rồi, đi chết đi. Trước tiên đừng cao hứng quá sớm. Duẫn Kiếm trong mắt tránh ra ác liệt vẻ, tay bấm pháp quyết quan tưởng bắt quái đồ, bắt quái cần pháp, phá toái hư không lập tức tuân lệnh. Hệ kim linh tử cùng ý nghĩ dung hợp trở thành một khẩu vặn bẹo lấp loé quang đao, treo ở bắt quái đồ càn vị bầu trời. Duẫn Kiếm thôi thúc canh kim quyết, nắm lên thứ nguyên đao lăng không vung lên. Mẫu Hoàng đột nhiên tâm huyết dâng trào linh cảm đến chết vong uy hiếp, cuống quýt tránh ra thứ nguyên môn, phía sau thứ nguyên môn lập tức bị hắn một đao khảm bạo. Như cùng ở tại trong mật thất làm nổ bom, không gian yên diệt gợi ra kịch liệt rung động, bụi bặm tung bay hỗn loạn tương mừng. Mẫu Hoàng từ phế tích bên trong bò ra ngoài, phát hiện Duẫn Kiếm đã sấn loạn chạy ra ngoài, vô vô trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, may mà tả phản ứng rất nhanh, tốt huyền cống ngầm bên trong phiên thuyền. Càng nghĩ càng thấy được nhân loại kia thiếu niên thần bí khó lường, rõ ràng linh lực yếu ớt liền nàng một phát linh quang pháo đều không chống đỡ được, lại có thể lấy sức một người phá hủy á lộ sâu không gian. Thực sự là trước đây chưa từng thấy quái vật. Rõ ràng, hắn là một cái thân kiêm linh năng chiến sĩ cùng thuật sĩ hai loại nghề nghiệp khác loại, đó là nhân loại cái gọi là thánh giả. Xỉ Ở Mạ Mẫu Hoàng không phải lần đầu tiên cùng thánh giả giao thiệp với, Duẫn Kiếm nhưng là cái thứ nhất làm cho nàng cảm thấy sợ hãi thánh giả, chiêu kia có thể phá hủy lỗ sâu linh thuật quá khủng bố rồi. Như vậy người sống trên đời không chỉ có đối với bản thân nàng tạo thành uy hiếp, đối với hết thể am hiểu lỗ sâu thiên dược chủng tộc đầu não đều sẽ là một cái ẩn tại uy hiếp. Như vậy phần tử nguy hiểm ở nhân loại ở trong còn có bao nhiêu? Nếu như đã hình thành quy mô, thế tất cho chủng tộc mang đến ngập đầu thái hương. Xỉ Ở Mạ Mẫu Hoàng tâm sự nặng nề, tự trách ngủ được quá từ lâu kinh theo không kịp thời đại thủy triều, quyết định tự mình ra tay truy sát nhân loại kia thiếu niên, quyết không cho phép hắn chạy ra cung điện dưới lòng đất. Duẫn Kiếm bạn học vội vã thoát đi Mẫu Hoàng tầm cung, dọc theo đường đi còn ở phía sau sợ. Xỉ Ở Mạ Mẫu Hoàng thực lực không thể so ngàn năm xà yêu thua kém bao nhiêu, cứng đối cứng chỉ có một con đường chết, may mà nàng mới từ ngủ đông bên trong thức tỉnh, xa chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, bằng không một phát sinh thể linh quang pháo đủ để đem chính mình đánh giết đến cha. Tạm thời không nghĩ ra đáng tin đối sách, không thể làm gì khác hơn là trước tiên trở về hang động cùng tiểu điệp sẽ cùng, mong đợi tứ tượng gia quang đại trận có thể giấu giếm được Mẫu Hoàng, làm hết sức kéo dài thời gian chờ đợi huấn luyện viên đến đây cứu viện. Nhưng là, hiện tại đại gia đã phát hiện Xỉ Ở Mạ tộc thức tỉnh chuyện này chứ? Ở như vậy khẩn cấp tình thế giới còn nhớ được tới cứu người sao? Trong lòng hắn thật là không chắc chắn. Từ bỏ hắn cùng tiểu điệp, dành thời gian rút đi này viên trở nên cực kỳ nguy hiểm hành tinh, liền chính hắn đều không phải không thừa nhận, loại này thì tốt giữ xe quyết sách càng phù hợp đa số người lợi ích. Nếu hạm trưởng cùng các huấn luyện viên sát thực làm ra quyết định như vậy, làm một tên quân nhân hắn không hiểu ý hoài oán hận. Nhưng mà người sống sót không thể không có hy vọng, cứ việc lý trí nói cho hắn không thể, trong đầu nhưng thường xuyên hiện lên một cái quen thuộc thiên ảnh, dùng năng nhất quán bá đạo khẩu khí nói với hắn: "Ta nhất định sẽ đem các ngươi cứu ra. Ta không cho ngươi tử, không người nào có thể cướp đi mạng của ngươi. Ngươi có thể không tin chính ngươi, thế nhưng nhất định phải tin tưởng ta." Từ từ đêm trưởng, Tiểu Phi chính đang duy tu hệ văn phòng khổ sở chờ đợi Long Vũ trở về. Nghĩ đến Duẫn Kiếm cùng Tiểu Điệp bị vây ở cùng trong hầm sinh tử chưa biết, hắn gấp đến độ đứng ngồi không yên. Chính chờ đến nóng lòng, Long Vũ rốt cục đẩy cửa đi vào. Tiểu Phi mau mau nên đón hỏi: "Huấn luyện viên, hạm trưởng nói thế nào?" Long Vũ thẳng ngồi ở trên ghế sa lộng, không nói một lời. Nàng đã lấy chắc chủ ý muốn đi cứu người, dù cho hạm trưởng phản đối nàng cũng phải đem Duẫn Kiếm cùng Tiểu Điệp cứu ra. Có thể nàng một người rất khó làm thành chuyện này, chí ít cần một người trợ giúp. Ánh mắt ở Tiểu Phi trên mặt vòng tới vòng lui, nghĩ thầm này tiểu tử béo hội làm gì? Nhìn qua chỉ có thể cản trở mà thôi. Trong lúc vô tình nghĩ đến Kiều Phi hội mở loại kia có thể khoan đất ra máy, nhất thời ánh mắt sáng lên. Đùng. Long Vũ đột nhiên vỗ một cái bàn trà căm tức Kiều Phi, nói: "Đến tột cùng là ai xui khiến ngươi chữa trị tổ tiên chi ấm?" Kiều Phi tỏ rõ vẻ ngạc nhiên: "Không, không ai xui khiến ta a." Long Vũ cười lạnh: "Xem ra ngươi là không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thẳng thắn bàn giao ngươi có phải là gián điệp, có phải là ngoại tinh phản động thế lực phái tới làm phá hoại, có phải là đã sớm biết đào ấm chữa trị sau đó hội tạo thành như vậy hậu quả xấu. Cố ý đem chúng ta một thuyền người hại chết ở chỗ này, tốt hướng về ngươi ngoại tinh chủ nhân khoe thành tích." Tiếng nói vừa dứt liền đem bội thương dùng sức vỗ lên bàn, mặt cười sát khí lắm liệt. "Dám nói nửa câu lời nói dối, lập tức đập chết ngươi." Tiểu Phi sợ đến đầu đổ mồ hôi lạnh môi run, "Oan uổng a huấn luyện viên, ta thật sự không là gián điệp. Ta chữa trị đào ấm đều vì nước bị bảo hộ ra tài sản vì học thuật nghiên cứu a. Không có công lao cũng có khổ lao, không có khổ lao cũng có mệt nhọc, cầu ngài ngàn vạn hạ thủ lưu tình a." Long Vũ lạnh lùng nói, "Thiếu giả bộ đáng thương, ta không sẽ vào bẫy của ngươi." Tiểu Phi ngậm lấy hai bông nước mắt khóc kể lể, "Ta nếu như gián điệp khẳng định trước tiên đem Duẫn Kiếm cùng Tiểu Điệp phát triển trở thành lò gặp, làm sao có khả năng cố ý làm phá hoại hại bọn họ đi chịu chết, coi như ngài không tin nhân phẩm của ta cũng có thể tin tưởng Duẫn Kiếm cùng Tiểu Điệp, ta đến cùng có phải là người xấu đem bọn họ cứu ra vừa hỏi liền chân tướng rõ ràng. Long Vũ sắc mặt hơi có hòa hoãn, nếu như ngươi thật coi bọn họ là bằng hữu, ta liền cho ngươi một lần chứng minh chính mình thuần khiết cơ hội, ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Tiểu Phi gật đầu như tiểu gà mổ thóc, đồng ý đồng ý, 100 đồng ý. Long Vũ mắt sáng lên, thấp giọng nói, ngươi đem dư mở ra đến giúp ta mở ra sụp xuống đường hầm, sau đó ta đi vào đem Duẫn Kiếm cùng Tiểu Điệp cứu ra. Tiểu Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai đây mới là nàng mục đích thực sự. Dư là một loại cỡ trung người máy chiến đấu danh hiệu, cao chừng 4m, dài chừng 8m, trùng 35 tấn, chủ yếu đi lính với công binh bộ đội. Loại cơ giáp này ngoại hình giống quá to lớn con TT, cả người mặc giáp trụ một tầng bóng loáng thâm hậu siêu thiết giáp hợp kim, đuôi nhọn tiêm cái bụng nô lên, trong cổ họng trang bị một đài tia laser mũi khoan, tinh thông xuyên sơn đào động, đặt mìn, quét mìn, tìm mỏ cũng là một tay hảo thủ, ở trên chiến trường công dụng rất rộng. Tiểu Vũ bộ kia dư là khảo sát trên thuyền địa chất khoa thi trang bị, hắn ỷ vào cùng địa chất tổ phùng giáo sư quan hệ thiết mới có thể tình cờ mượn dùng một chút. Đào đới đường hầm cứu người chuyện lớn như vậy trước hết trải qua hạm trưởng phê chuẩn, Long Vũ để hắn làm ra sự khẳng định là không hợp quy củ, thành công đem người cứu ra còn nói được, vạn nhất có cái sơ suất hắn khó tránh khỏi thừa gánh trách nhiệm. Thế nhưng Tiểu Phi hiện tại không lo nổi những này, nhân vì chính mình nhất định phải chữa trị đào ấm làm hại Duẫn Kiếm cùng Tiểu Điệp lạc vào hiểm địa, trong lòng hắn phi thường ấy nấy, đương nhiên hy vọng tự tay đem chào hai vị hữu cứu ra, đề nghị của Long Vũ tựa như buồn ngủ đến rồi đưa gối, chính hợp tâm ý của hắn. Hư kinh một hồi qua đi, Tiểu Phi lau mồ hôi lạnh cười rặng rỡ, huấn luyện viên, chuyện này ta khẳng định là việc nghĩa chẳng từ a, ngài hà tất năm gián điệp loại hình cớ hù dọa ta đây, ta này trái tim nhỏ có thể không sợ hãi, hiện tại còn bay nhảy loạn đây. Long Vũ như không có chuyện gì xảy ra nói, không bắt được ngươi nhược điểm sao có thể bảo đảm ngươi chịu bé ngoan nghe lời. Dọa một cái cũng sẽ không tử, vạn nhất ngươi thực sự là gián điệp, bị ta trá đi ra cũng coi như thu hoạch bất ngờ, cái này gọi là lâu thảo đánh thỏ, tiện thể tay sự tình. Tiểu Phi nhất thời có loại tan vỡ cảm giác, đối diện vị mỹ nữ kia huấn luyện viên giờ khắc này ở trong mắt hắn nghiêm nhiên thành hóa thân của ma quỷ. Chương 89, ý nghĩ đoạt xác. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, phản chi nhìn như chỗ an toàn cũng thường thường ẩn nút nguy cơ. Duẫn Kiếm trở về hang động nhưng không thấy Tiểu Điệp cái bóng, đang buồn bực thì eo bị vật cứng đứng vững, phía sau truyền đến lớn tiếng cảnh cáo, không được núp đích. Duẫn Kiếm mau mau nhấc tay phấn đầu hàng, cùng nàng chơi cái này giả cỗi du hí. Đội trưởng mở ra cái khắc thương, Hoàng Quân để ta cho ngài mang cái thoại. Nói xoay người lại. Tiểu Điệp so với nổ súng thủ thế, trắng mịn ngón tay đối diện hắn ngực, đếm ngược bắt đầu, 3, 2, 1. Thật sự muốn nổ súng la. Ha, ngươi còn không chơi đủ à? Lời còn chưa dứt đã thấy Tiểu Điệp lộ ra nụ cười quái dị, môi đỏ hàm răng tôn nhau lên rực rỡ, trong mắt tràn ngập sát khí. Duẫn Kiếm biết vậy nên sởn cả tóc gáy, thiểm niệm phát động canh kim pháp thể cùng nhâm quý ba biến. Hầu như cũng ngay lúc đó, Tiểu Điệp đầu ngón tay bắn ra một đạo màu bạc của sáng, đem hắn nổ đến bay ra thật xa. Đây là sinh thể linh quang pháo. Duẫn Kiếm ói ra khẩu huyết, không dám tin tưởng mà nhìn nàng, ngươi là si ơ mà mẫu hoàng. Chẳng biết lúc nào bị mẫu hoàng phụ thể Tiểu Điệp làm nổi lên khỏe môi uy nghiêm đáng sợ cười gằn, trả lời chính xác, còn nhớ đánh cuộc của chúng ta sao? Thật không tiện, du hí kết thúc rồi. Duẫn Kiếm lại ói ra khẩu huyết, hai mắt trắng dã, thẳng tắp nằm trên đất. Si ơ mà mẫu hoàng lắc thon thả đi tới trước mặt, cười lạnh nói, thực sự là nông cạn, giả chết đều ngụy trang đến mức như vậy giả. Một cước dẫm hướng về thi thể. Duẫn Kiếm lăn khỏi chỗ tránh ra đạp lên vươn mình nhảy lên, một chiêu thần long bái vĩ bổ về phía xì ơ mà mẫu hoàng bên gáy, kình phong liệt không thế như sấm sét. Hắn còn không nốc đến cho rằng có thể dựa vào giả chết đã lừa gạt mẫu hoàng, diễn này ra sức xẻo hí là vì để cho nàng thả lòng cảnh giác, chủ động nhích lại gần mình tốt nhân cơ hội gần người làm khó dễ. Trung tộc đầu não đại thể không am hiểu cận chiến, mẫu hoàng e sợ cũng chẳng cao minh đến đâu, lấy kỷ trưởng kích định ngắn, đây là lấy yếu thắng mạnh nhất quán pháp tắc. Chính như Duẫn Kiếm sở liệu, mẫu hoàng sắc thực không am hiểu vật lộn. Bàn long 18 trưởng ẩn hàm dẫn xích hai lực, 3m bên trong đều ở Duẫn Kiếm trường khống, mẫu hoàng nhiều lần muốn chạy trốn ra vòng chiến đều cho hắn tiệt đi. Đối mặt đáp ứng không xuể quyền phong trường ảnh, mẫu hoàng có chút bối rối, chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ đầu não tính toán ra Duẫn Kiếm mỗi một chiêu mỗi một thức quý tích hơn nữa né tránh. Dự phán chuẩn xác không phải là có thể làm ra chính xác lẩn tránh động tác, cùng đầu góc của nàng so với này cụ cấp đến thân thể thực sự quá mức trì độn, một thất thần bị hắn bắt được kẽ hở kéo tới trước mặt, chỉ tay đâm bên trong nách. Mẫu hoàng lập tức ha ha cười duyên, thân thể mềm mại giống như điện giật run rẩy không ngừng. Ha ha ha ha, tại sao lại như vậy? Ha ha ha. Tốt Dương Nha. Duẫn Kiếm khỏe miệng ngậm lấy cười gằn, đại mỹ nữ, ngươi đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Tiểu Điệp sợ nhất Dương, bị tao đến nách sẽ cười đáp mềm mặt. Có thể, đáng ghét nhân loại. Chờ coi, ta còn có thể trở về. Mẫu hoàng cố nén ý cười mở ra lỗ sâu không gian, nỗ lực dùng Tiểu Điệp thân thể phát động lỗ sâu thiên dược, đem nàng làm con tin bắt đi. Chờ ngươi muội, cút cho ta trở về. Duẫn Kiếm trong mắt tránh ra lửa giận, ý nghĩ hơi động triệu ra thứ nguyên đao, ánh đao lóe lên đánh nát lỗ sâu. Si ở mà mẫu hoàng thiên dược thất bại, không cách nào mang đi Tiểu Điệp thân thể, không thể làm gì khác hơn là đem ý nghĩ tách ra hóa thành một vệt sáng bay về phía ngoài động. Còn muốn thu hồi ý nghĩ, không dễ như vậy. Đầy ngập lửa giận hòa vào ý nghĩ, Duẫn Kiếm mắt sáng lên thả ra thần uy tuệ kiếm. Không trung bỗng dưng nổ tung một đoàn bạch quang, mẫu hoàng ý nghĩ bị tuệ kiếm chạm được chia 5 x 7, phân giải thành vô số tư duy mảnh vỡ khắp nơi lẩn trốn, dần dần tiêu tan ở giữa hư không. Duẫn Kiếm từ những này tàn niệm ở trong cảm nhận được mẫu hoàng mãnh liệt sự thù hận, đón lấy thế tất hướng mình khởi xướng càng hung tàn trả thù. Địch trong tối ta ngoài sáng, thực lực cách biệt cách xa, sống sót chạy ra cung điện dưới lòng đất khả năng hầu như là số không, hắn chỉ có thể an ủi mình trời không tuyệt đường người. Quay đầu lại nhìn Tiểu Điệp, y phục trên người ở thiên dược thất bại chớp mắt phân giải làm nguyên từ bụi, cũng may thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Không biết xuất phát từ lý do gì, mẫu hoàng không những không có thương tổn Tiểu Điệp, còn ở thiên dược thất bại trong nháy mắt thả ra linh năng kết giới bảo vệ nàng. Duẫn Kiếm không tin nàng có tốt bụng như vậy, trói lại Tiểu Điệp mạch môn đưa vào một luồng linh năng, duyên kinh mạch tuần hoàn một tuần không có phát hiện bất kỳ tình huống khác thường, lúc này mới thở ra một hơi hơi cảm an lòng. Tối tăm hầm ngầm, thiếu niên cùng hôn mê thiếu nữ cùng tồn tại một thất. Thiếu nữ trên người đã là không được sợi nhỏ, mỹ lệ thân thể tràn ngập thanh xuân sức sống, phảng phất ở mê hoặc người nào đó phạm tội. Duẫn Kiếm bạn học nhìn Tiểu Điệp linh lung mềm mại ngọc thể, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Thời điểm như thế này không làm chút gì, có thể hay không tao trời phạt ta. Hắn xoa xoa tay đứng dậy, hướng hay còn hôn mê Tiểu Điệp đi đến, bỗng nhiên lại dừng bước lại, dùng sức gõ đầu của chính mình. Không, không. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn há lại là nam nhi bản sắc, ta không phải là loại kia người tùy tiện. Nếu không, trước tiên đừng coi chính mình là người. Lý trí cùng thú tính kịch liệt giao chiến thời khắc mấu chốt, Tiểu Điệp bạn học hôi thường sắt phong cảnh bỏ lên, vướt mắt lẩm bẩm. Xuy suy. Ngẫu muốn suy suy. Ô, lạnh quá, Milan ngươi cái hồn nhạt, lại để người ta chăn bông cướp đi rồi. Duẫn Kiếm ho nhẹ một tiếng, tiếp theo nàng nói mớ trả lời. Còn muốn cái gì chăn bông a, liền tiểu váy ngắn đều mà có. Tiểu Điệp đông nhiên tỉnh lại, phát hiện mình thân thể trần truồng, nhất thời la thất thanh. Ngươi tên cầm thú này, đối với ta đã làm gì chuyện xấu? Duẫn Kiếm tỏ rõ vẻ oan khuất, cái gì cũng không làm, không tin ngươi kiểm tra một chút liền biết. Tiểu Điệp bối xoay người đi sờ sờ con gái ra việc riêng tư vị trí, phát hiện thật không có chịu đến xâm phạm, lúc này mới hơi hơi an tâm, xẹp xẹp miệng nhỏ, đống nhiên quay đầu lại mạnh mẽ nguyết hắn một cái. Không bằng cầm thú. Duẫn Kiếm dở khóc dở cười, ngươi đây là câu dẫn ta đây, vẫn là câu dẫn ta đây. Đừng tới đây. Tiểu Điệp phấn cảnh giác kẹp chặt hai chân che lại ngực, hừ. Đang yên đang lành ngươi thoát ý phục của ta muốn làm gì? Ai, Tiểu Điệp bạn học ngươi có chỗ không biết, việc này một lời khó nói hết nói rất dài dòng, nói chung đều là xỉ ở mạ mẫu hoàng tạo người ta. Duẫn Kiếm vội vàng nói ra ngọn nguồn. Tiểu Điệp nghe đến mê mẩn, trên mặt vẻ mặt dần dần do xấu hổ biến thành kinh ngạc. Nếu Duẫn Kiếm nói là thật, chính mình vừa nay há không phải ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Nghĩ đến trong đầu từng bị dị vật xâm nhập, không khỏi nổi lên cả người nổi da gà, béo mập đây đà bắp đùi giáp càng chặt hơn. Duẫn Kiếm sinh động như thật giảng giải chính mình làm sao cùng mẫu hoàng đấu trí so dũng khí. Chính nói tới hưng khởi Tiểu Điệp đông nhiên đánh gây hắn, xấu hổ nói, a cái, ta có một vấn đề, ngươi muốn hỏi ta vì sao không có thừa lúc vắng mà vào đoạt ngươi trinh tiết. Duẫn Kiếm một mặt chính khí, thân là một tên ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử, ta đầu tiên muốn cảm tạ quốc gia bồi dưỡng, không phải cái này rồi. Tiểu Điệp lần thứ hai đánh gây hắn, mặt cười ửng hồng thanh như mua nhuế, nhân ra muốn suy suy, tùy tiện suy, ta không ngại, nhưng ta chú ý, đồ lưu manh, xoay người không cho nhìn lén, lời này còn dùng nói sao? Thân là một tên quân tử ta đương nhiên phi lễ chớ nhìn. Duẫn Kiếm bạn học phẫn nộ xoay người, nghe thấy sau lưng chuyển đến xụy xụy tiếng vang, không khỏi âm thầm buồn cười. Một lát sau tiếng nước dần dừng, Duẫn Kiếm hỏi nàng, có thể trở về đầu chứ? Tiểu Điệp vừa xấu hổ vừa tức giận, tốt nhất vĩnh viễn đừng quay đầu lại. Duẫn Kiếm cười cợt, trở lại nàng bên cạnh sóng vai ngồi xuống. Tiểu Điệp hai tay giao ôm che lại ngực, thân thể mềm mại run rẩy không ngớt. Duẫn Kiếm cởi áo khoác đưa cho nàng, Tiểu Điệp mặt đỏ lên, bối quá thân đi mặc vào áo khoác, thấp giọng nói, cảm tạ. Không khách khí. Người thật tốt. Thân là một tên thân sĩ. Đem quần thoát. Nạp Nhi. Duẫn Kiếm bạn học giật nảy cả mình, này, đây là lấy thân báo đáp nhịp điệu mị. Tiểu Điệp liếc xéo hắn một cái, đỏ mặt sang giọng, thiếu suy nghĩ lung tung, quần cho ta mượn xuyên. Phía dưới lạnh lẽo. Duẫn Kiếm vạn không nghĩ tới thân sĩ phong độ hội rơi vào kết cục như vậy, không thể nhịn được nữa nói, ngươi đừng được voi đòi tiền, tổng cho ta lưu một cái đi. Tiểu Điệp bạn học giận dữ, bớt dài dòng, ngươi không phải còn có áo lót quần sóc sao? Trực tiếp bắt đầu cướp, vẫn cứ đem hắn của lột. Duẫn Kiếm ôm ở nhân cơ hội manh ăn kem ly, nên xem địa phương không nên nhìn đều xem cái no. Trải qua lần này dàn vật Tiểu Điệp bạn học đơn giản nhận mệnh, nơi này lại không có người ngoài, để hắn quá xem qua ẩn cũng không thể gọi là, ngược lại vừa nay lúc hôn mê hắn đã sớm xem đủ. Mặc vào dài rộng quân trang, đem ống tay, ống quần kéo lên đến, chắt hai cái tiểu đuôi ngựa, chưa nói xong có chút đầu đường hy vào phòng, bản thân nàng cũng thật hài lòng, ôm Duẫn Kiếm khuỵu tay tiểu tắt một tiểu. Ta như vậy trang phục đẹp mắt không? Đẹp đẽ cực kỳ. Duẫn Kiếm niết lên ngón tay cái khen ngợi, chúng ta Tiểu Điệp trời sinh quyến rũ, mặc cái gì đều dễ nhìn, không mặc gì cả đẹp mắt nhất. Chán ghét. Tiểu Điệp lườm hắn một cái. Trong lòng đắc ý, sa mạc khu vực ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, hiện tại chính là hừng đông trước sau lạnh nhất thời điểm, hầm ngầm bên trong hàn khí tập người, Duẫn trên thân kiếm chỉ còn áo lót quần lót, đông được run rẩy, mau mau vận chuyển bính hỏa quyết khu hàn. Tiểu Điệp cảm giác được trên người hắn tỏa ra một dòng nước nóng, rất tự nhiên dính sát sưởi ấm. Tiểu Hỏa Lô thêm đem sức lực, cho Ngâu Ô che tay. Duẫn Kiếm khẽ mỉm cười, phóng thích hệ lửa linh có thể vì nàng cung cấp càng nhiều nhiệt lượng. Chính trực thời kỳ trưởng thành khác phái thân mật ôm nhau, thuần khiết hữu nghị cái gì chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, phản ứng sinh lý mới là thành thật nhất. Thiếu nữ mùi thơm cơ thể phảng phất một đôi không nhìn thấy tay nhỏ không ngừng treo chọc đáy lòng dục vọng, Duẫn Kiếm bạn học hôi thường thành thực dựng lên trướng đồng nhỏ. Bình thường dẫn cho rằng Hào lão nhị bây giờ nhưng thành lúng túng căn nguyên, bởi vì cột cờ quá mức thô to, hầu như căng nứt quần sóc, muốn giả cũng không giấu được, rất tự nhiên gây nên tiểu điệp chú ý, vô tình hay cố ý quăng tới quái lạ thoáng nhìn, để hắn không đất dung thân. Vì rời đi tiểu điệp bạn học sự chú ý, Duẫn Kiếm ho nhẹ một tiếng, quyết định nói chút gì sinh động bầu không khí. Trong lúc vô tình nhìn thấy tiểu điệp sau gãy cổ áo nơi mơ hồ có một vệt bóng đen, lập tức liên tưởng đến vừa nãy nàng bối đối với mình thời điểm nhìn thấy cảnh tượng. Tiểu điệp, trên lưng ngươi có một bức hồ điệp hình xăm. Lúc đó nhìn thấy cái kia bức khá là tinh xảo hát hình vẽ con bướm hắn còn giật mình một cái, không nghĩ tới nhìn qua rất thanh thuần tiểu điệp bạn học cũng yêu thích hình xăm loại này khá là khác loại nghệ thuật. Tiểu điệp gấp vội vàng nắm được cổ áo, sắc mặt có chút lúng túng. Cái này áo khoác đối với nàng mà nói quá dài rộng, từ sau cổ khẩu một chút vọng đi vào liền có thể nhìn thấy hồ điệp cánh. Hiện tại mới nhớ tới che lớp ngược lại có chút dấu đầu hở đuôi ý tứ. Xin lỗi, để ngươi thấy thứ đó. Tiểu điệp túi lầu xuống, tâm tình rõ ràng có chút hạ. Duẫn Kiếm không khỏi ngẩn ra, chợt cười nói, rất đẹp, hơn nữa cùng tên của ngươi chính hợp đập, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Tiểu điệp lắc đầu cười khổ, ngươi cho rằng ta là cố ý làm ra như vậy một bức hình xăm, tốt nói cho người khác biết tên của ta gọi tiểu điệp. Duẫn Kiếm ăn cái nhuyễn cái đinh, ngượng ngùng nói, ta cảm thấy như vậy rất tốt ta. Đổi thành ta làm như vậy liền có vẻ rất ngu, như ở trên lưng văn một thanh kiếm, chẳng phải thành tiện, kiếm, người. Tiểu điệp không nhịn được cười, ôn nhu nói, ta này không phải hình xăm, là bớt rồi. Bởi vì sinh ra được trên lưng thì có một bộ hồ điệp bớt, vì lẽ đó mẫu thân mới cho ta gọi là gọi tiểu điệp. Duẫn Kiếm lúc này mới hiểu được làm điên đảo nhân quả trình tự, bán tín bán nghi nói, bớt làm sao cùng thật sự hồ điệp như thế. Trừ phi thượng đế lão nhân ra người tự tay ở trên lưng người vẽ tranh. Không tin chính ngươi xem. Tiểu điệp bồi qua thân cởi mở áo, đem mọc ra hồ điệp bớt lỏa bối biểu diễn cho hắn xem. Chương 90, gia tộc truyền thuyết. Thiếu nữ trần trụi trên lưng hiện ra một bộ màu đen hình vẽ con bướm. Tiểu điệp vai hơi run rẩy, bao trùm trên vai giáp trên điệp dực cũng thuận theo run rẩy, phảng phất có sinh mệnh, lúc nào cũng có thể đập cánh bay đi. Duẫn Kiếm không khỏi ngừng thở, e sợ cho kinh phi con kia tràn ngập ma tính mị lực hấp điệp, phảng phất chịu đến một loại nào đó từ lực hấp dẫn, duỗi tay tới xoa xoa điệp dực mặt trên trông rất sống động hoa văn. Lúc này bắt quái bài đột nhiên bay ra ngoài ngăn trở tay của hắn, ngăn cản hắn chạm đến tiểu điệp trên lưng đồ án. Duẫn Kiếm thân thể chấn động, đột nhiên cảnh tỉnh lại, mồ hôi lạnh tràn trề mà xuống. Thế này sao lại là cái gì bớt? Căn bản là một bức cực kỳ tà môn trận pháp. Tiểu điệp trên người tại sao có thể có trận pháp? Trận pháp làm sao có khả năng là trời sinh? Chính Bách Tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, tiểu điệp mặc vào áo khoác, ngoái đầu nhìn lại đau thương nở nụ cười, có phải là rất đáng sợ? Duẫn Kiếm trong lòng tuân ra một luồng khôn kể thương tiếc, chỉ muốn khuynh lấy hết tất cả sức mạnh bảo vệ nàng. Tiểu điệp, ta. Tiểu điệp đột nhiên che cái miệng của hắn, lắc đầu nói, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng ta không thể đáp ứng. Duẫn Kiếm không nỡ để môi rời đi nàng tay nhỏ, dùng ánh mắt hỏi nàng đến cùng là tại sao? Ta là một cái, nhất định mang đến tai nạn nữ nhân. Ta không thể liên lụy ngươi. Tiểu điệp túi thấp đầu, sâu xa nói, ta cùng mẹ của ta đều là dạ tộc hậu duệ. Đó là một cái được nguyền rủa dân tộc, dù cho ở dạ tộc vương quốc diệt vong hơn 100 năm sau đó ngày hôm nay, này nguyền rủa như trước ở mỗi một cái dạ tộc hậu duệ huyết mạch bên trong truyền thừa, mỗi một cái dạ tộc đời sau sinh ra được sau lưng đều có màu đen hồ điệp bớt, đây chính là nguyền rủa dấu ấn, không riêng chính mình hiếm thấy chết tử tế, liền thân nhân bằng hữu cũng sẽ phải gánh chịu liên lụy vận rủi quấn quanh người. Này đều là mê tín. Ngươi không biết dạ tộc lịch sử mới dám nói như vậy, nói chung ta không muốn thương tổn đến ngươi. Cùng với tương lai thống khổ tan nát cõi lòng, không bằng kịp lúc đem lời nói rõ ràng ra. Ta mới không tin những quỷ này thoại. Nhưng là ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, từ lúc nhận thức ta sau đó có phải là vẫn ở số con rệp. Tiểu điệp vặn lấy đầu ngón tay cho hắn mấy, từ Lâm Chi Bình đến Ma Tu, lại đến lúc sau Từ Huyền, bây giờ lần này có nạn. Lần nào không phải ta cái này mầm thai họa đem ngươi làm hại thật thê thảm, ngươi suy nghĩ một chút, ta có nói sai sao? Duẫn Kiếm lắc đầu cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu điệp đương nhiên không phải thai tinh, chỉ là có chút thần kinh quá nhạy cảm. Mỹ nữ loại động vật này hầu như chính là phiền phức đại danh tử, nếu cam tâm hộ hoa sứ giả, khó tránh khỏi muốn đối mặt các loại buồn phiền. Tiểu điệp thấy hắn dửng dưng như không dáng vẻ, khí khổ địa sắng giọng, cười cái gì cười, nếu như ngươi biết thân thế của ta liền không cười nổi rồi. Duẫn Kiếm nỗ lực để bầu không khí ung dung một điểm, giả vờ kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế con gái, nhũ danh cứ gọi trước nữ. Tiểu điệp dở khóc dở cười, ngươi người này một điểm chính hình không có. Nói thật với ngươi đi, ta không phải Ngọc Đế con gái, nhưng là tướng quân con gái. Duẫn Kiếm hơi run run, trầm ngâm nói, Bàn Long tinh vị kia họ Trang Bạch Long tướng quân, cùng ngươi là quan hệ gì? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đang tiếc Trang Nghị xác thực là phụ thân ta. Tiểu điệp nói đến phụ thân tên thời điểm vẻ mặt nhàn nhạt, vừa không cung kính cũng không thân mật, để hắn cảm thấy rất kỳ quái. Nghe ngươi cơn giận này, tựa hồ cùng cha ngươi quan hệ không tốt lắm. Tiểu điệp cười lạnh một tiếng, tốt đạt được mới là lạ, nói cho cùng ta chỉ có điều là cái vướng bận con gái rơi, hắn ước gì không có ta nữa như này. Duẫn Kiếm nghe nói qua Bàn Long tinh có một ít đặc thù phong tục, thống trị Bàn Long tinh thần Long Hoàng triều rõ ràng là đế quốc thể chế. Hoàng đế nhưng không có quyền lực quảng nạp tần phi, chỉ có một cái chính quy hoàng hậu mà thôi. Quốc nội pháp luật nghiêm ngặt hạn định chế độ một vợ một chồng, đừng nói trùng hôn là phạm tội, ngoài giá thu tình đều phải bị dư luận nghiêm khắc khiển trách. Nếu như Trang Nghị chỉ là người bình thường, bao cái nhịn mãi, dưỡng cái con gái rơi ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng hắn thân là Thần Long Hoàng Triều tướng quân, chính là đường đường công chúng nhân vật, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều bị chính địch cùng bắt quái truyền thông đặt ở kính phóng đại dưới quan sát, một khi cuộc sống riêng tuân ra chỗ bẩn, hiển nhiên hội đối với hoạn lộ tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Bởi vậy Duẫn Kiếm có thể lý giải Trang đại tướng quân tâm thái, hỏi Tiểu Điệp, cha ngươi đem ngươi đưa đến Lam Tinh học viện đến đọc sách, là không muốn thân phận của ngươi lộ ra ánh sáng chứ? Tiểu Điệp mạnh mẽ nguýt hắn một cái, nghe ngươi cơn giận này liền biết theo ta ba kẻ giống nhau, nam nhân một có một đồ tốt. Thở dài, tiếp tục nói, Trang đại tướng quân xác thực đem ta ẩn giấu đến mấy năm, bất quá vợ chính thức của hắn tạ thế sau đó liền đem ta cùng mụ mụ tiếp về Trang gia, mụ mụ rốt cục được nàng tha thiết ước mơ danh phận, tiện thể ta đây con gái rơi xoay chuyển chính. Duẫn Kiếm kinh ngạc nói, đã như vậy ngươi tại sao còn không vui? Tiểu Điệp bạn học làm thật nhiều năm không hộ khẩu, rốt cục ngao đến trên hộ khẩu một ngày kia, hẳn là cao hứng mới đúng. Tiểu Điệp thống khổ nở nụ cười, cơm ngon áo đẹp liền nhất định sẽ hài lòng. Cùng với cùng một ít xa lạ lạnh lùng thân thích ở tại không thuộc về mình tòa nhà lớn bên trong đóng vai Thiên Kim tiểu thư, ta thả rằng cùng mụ mụ chuyển về ở nông thôn đi, dù sao nơi đó mới là ta sinh ra lớn lên địa phương, ta ở ngọn núi nhỏ kia trong thôn vượt qua tuổi hấu thơ thời đại vui sướng nhất một quãng thời gian. Nàng từ nhỏ cùng mẫu thân ở tại ở nông thôn, tháng ngày trải qua tuy rằng nghèo khó ngược lại cũng yên vui. Chuyển tới Trang gia đại trạch sau đó mẫu thân tự lo không xong, phụ thân bận bịu công tác cũng không làm sao để ý tới nàng, thiếu hụt quan ái tuổi hấu thơ khó tránh khỏi lưu lại một chút bóng tối. Nếu như chỉ đến thế mà thôi ngã, cũng không thể gọi là, thở nhỏ ở nông thôn lớn lên Tiểu Điệp không có gì hùng tâm trang trí, chỉ muốn mau mau lớn lên đọc sách công tác, kiếm tiền mua một đống trúc với phòng của chính mình, đem mụ mụ tiếp đi ra ngoài, cũng không tiếp tục về cái kia gặp quỷ Trang gia. Một lần ngẫu nhiên linh lực kiểm tra, triệt để phá hủy nàng bình thường giấc mơ. Một cái chưa bao giờ tiếp thu quá chính quy võ kỹ huấn luyện bé gái lại nắm giữ vượt quá 1000 mặt linh lực, hơn nữa còn là hiếm thấy hệ băng cực hạn chiến sĩ, chuyện này ý nghĩa là Trang gia con gái rơi Tiểu Điệp cô nương không chỉ là cái thiên tài võ học còn nắm giữ thuần khiết Bạch Long huyết thống, dựa theo Trang gia bất thành văn tộc quy, nàng có tư cách kế thừa Bạch Long tướng quân đời này tập tên gọi, cạnh tranh Trang gia một đời mới trưởng môn nhân. Thức tỉnh Bạch Long huyết thống không có thay đổi cuộc sống của nàng, Tiểu Điệp trái lại càng thêm thống khổ, mỗi ngày ngoại trừ luyện công chính là đọc sách, hơi hơi làm chưa đủ tốt phụ thân đã nổi trận lôi đình, chút nào không cảm giác được phụ yêu ấm áp. Bị ép học tập những kia không có hứng thú võ kỹ coi như chu vi liền một cái chơi thân bằng hữu đều không có, bởi vì là ngoại lai hộ, hơn nữa ở người khác cũng không coi trọng tình huống dưới bên trong đại thải bình thường thu được Bạch Long truyền thừa, thân thích ra đứa nhỏ đối với nàng vừa căm thù lại đố kỵ, đều là thu về hỏa đến xa lánh nàng, đùa cợt nàng. Hồi tưởng đoạn thời gian kia, nàng phảng phất sinh sống ở một cái đại lao tù bên trong, liền hô hấp cũng không tự do. Tâm tình đủ rũ thời điểm nàng tưởng tượng hài tử khác như vậy đến mẫu thân trong lồng ngực tìm kiếm an ủi, có thể đi tới Trang gia sau đó mẫu thân áp lực cũng rất lớn. Vừa muốn chịu đựng các thân thích khinh thường cùng trào phúng, cùng phụ thân cảm tình cũng từ từ lạnh nhạt, cả ngày thở dài thở ngắn lo sợ bất an, không lo nổi quan tâm con gái trưởng thành, lâu dần nàng cũng không hy vọng từ mẫu thân nơi đó được quan ái. Mẫu thân tạ thế sau đó cuộc sống của nàng càng thêm buồn khổ, nhiều lần nàng đều kế hoạch được rồi rời nhà trốn đi, có thể cuối cùng vẫn là khiếm khuyết như vậy một chút dũng khí. Mãi đến tận một năm trước, nàng cuộc sống khổ cuối cùng cũng coi như hết khổ. Phụ thân đột nhiên xoay chuyển tính, đáp ứng đưa nàng đi trường quân đội đến trường. Ban đầu nàng còn tưởng rằng muốn đi Bàn Long Tinh học phủ cao nhất Tàng Long thư viện. Hưng phấn mất ngủ một đêm, ngày thứ hai mới biết mình bị một cước đạp đến xa xôi Lam Tinh. Tuy rằng cùng kỳ vọng không hợp, dù sao không cần quan ở nhà niệm tư thục, nàng vẫn là thật vui vẻ. Mãi đến tận Lâm xuất phát thì mới theo phụ chính mồm bên trong biết được nàng cái này du học sinh còn kiêm có gián điệp cùng nha hoàn chức trách. Một mặt siêu tập biển sao học viện những kia có thể đối với Bản Long Tinh trẻ tuổi một đời tạo thành uy hiếp sinh viên tài cao tình báo, mặt khác còn muốn hầu hạ vị kia đào hôn trốn đi, lưu lạc đến biển sao học viện làm huấn luyện viên công chúa điện hạ. Trang gia bao năm qua đến nắm giữ Thần Long Hoàng Triều cơ cấu tình báo. Tiểu Điệp thở nhỏ tiếp thu nghiêm ngặt gián điệp huấn luyện, đối với siêu tập tình báo nhiệm vụ ngược lại cũng xe nhẹ chạy đường quen, làm tướng quân con gái, hầu hạ hoàng đế con gái cũng thuộc về việc nằm trong phận sự. Nàng cũng không bài xích chấp hành nhiệm vụ, nhưng nàng phản cảm phụ thân sắp xếp nhiệm vụ phương thức. Thật vất vả cảm nhận được một lần phụ yêu, quay đầu lại vẫn là ảo giác, để cho ta tới Lam Tinh du học chỉ là một cái danh nghĩa, cuối cùng chỉ là đang lợi dụng ta mà thôi. Tiểu Điệp tức giận nói thực sự, hắn căn bản không để ý ta học nghiệp, chỉ yêu cầu ta nghĩ cách chiếm được công chúa điện hạ niềm vui, như vậy Trang gia tương lai thì sẽ không thất sủng. Hắn cũng có thể an tâm chức vị. Duẫn Kiếm sinh hoạt hoàn cảnh cùng Tiểu Điệp hoàn toàn khác nhau, hắn có một cái kiện toàn hạnh phúc gia đình, có quan hệ yêu cha mẹ hắn, nghe xong nàng tố khổ tuy rằng rất đồng tình nhưng không cách nào chân chính cảm động lây. Ngươi từ nhỏ không ở phụ thân trước mặt khó tránh khỏi có xa lạ, nhưng nói thế nào đều là thân cốt nhục, máu mủ tình thâm, ta đoán ba ba ngươi trong lòng là thương ngươi, chỉ là sẽ không biểu đạt ra đến. Tiểu Điệp lắc đầu cười gằn, ngươi không hiểu, hắn căn bản không thích ta, không hoàn toàn là bởi vì con gái rơi vấn đề. Hắn sợ ta. Sợ ngươi. Sợ sau lưng ta hồ điệp bớt. Sợ ta thực sự là tiên đoán bên trong thai tinh. Tiểu Điệp nắm chặt cổ áo, tựa hồ không muốn để sau lưng hồ điệp bị hắn nhìn thấy. Gia tộc hậu duệ từ nhỏ có chứa hắc điệp bớt, nhưng mà thông thường chỉ có một cái cánh, hoặc là cánh tả, hoặc là hữu quân, như mẫu thân nàng chính là cánh tả bớt, cực nhỏ có hai cánh đầy đủ gia tộc người. Nàng nhưng là một cái ngoại lệ. Gia tộc trong truyền thuyết mọc ra hai cánh hải tử là ác ma hóa thân, chắc chắn mang đến tai họa. Liền ngay cả mẫu thân đều nói ta là không rõ hải tử, ở ta vừa ra đời thời điểm coi như phụ thân tiên đoán, con gái của chúng ta là thai tinh chuyển thế. tương lai nhất định sẽ cho Trang gia mang đến bất hạnh. Tiểu Điệp thở nhỏ liền bị mẫu thân truyền vào những này quan niệm về số mệnh tư tưởng, mưa rầm thấm đất bên dưới liền bản thân nàng đều có chút tin tưởng thai tinh chuyển thế tiên đoán. Sau này, chúng ta vẫn làm bằng hữu là tốt rồi. Ta hại ngươi nhất thời đã đủ ấy nấy, không đành lòng hại nữa ngươi một đời. Tại sao Tiểu Điệp phải tin tưởng những này không có căn cứ chuyện ma quỷ, đến cùng làm thế nào mới có thể giúp nàng mở ra khúc mắc? Thời điểm như thế này nói cái gì đều là trắng bệnh, Duẫn Kiếm nắm chặt tay của nàng, muốn nói mình không để ý những này cái gọi là tiên đoán, đồng ý cùng nàng đồng thời đánh vỡ số mệnh. Chưa mở miệng, Tiểu Điệp không biết phạm vào bệnh gì, con ngươi đột nhiên mở rộng, lập tức ngất đi. Tiểu Điệp, ngươi làm sao? Duẫn Kiếm bị nàng dọa sợ, mau mau lại quán linh năng lại ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, gian vặt nửa ngày Tiểu Điệp bạn học cuối cùng cũng coi như tỉnh lại, lại nói ra một câu để hắn hận không thể đem nàng một lần nữa đánh ngất đi. Dây đặc thiếu niên a, một có nghĩ đến chứ? Tả lại giết trở về rồi. Chương 91, ản trị ạ giáng lâm. Giết ngươi muội a. Duẫn Kiếm vừa giận vừa sợ, khi chúng ta Tiểu Điệp là nhà vệ sinh công cộng a, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mẫu Hoàng liếc mắt cười gằn, này cung điện dưới lòng đất vốn là tả địa bàn, các ngươi không trải qua cho phép tự tiện xông vào mới là giặc cướp hành vi. Duẫn Kiếm hiện tại là sợ ném chuột vỡ đồ, vừa liều mạng khởi động suy nghĩ suy tư phá cục chi sách, vừa giả bộ chấn định kéo dài thời gian. Ngươi có thể xâm chiếm Tiểu Điệp thân thể, làm sao không cần chiêu này đối phó ta? Si ở mạ Mẫu Hoàng khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, đoạt xác tựa như mặc quần áo, số nam nhân thể xác không phù hợp tả phẩm vị, cùng ngươi so với vẫn là tiểu cô nương này càng hợp khẩu vị của ta. Ta ở nàng trong đầu rơi xuống một đạo cảm ứng nói tiêu, bất cứ lúc nào có thể chiếm cứ cơ thể nàng, quyền sinh quyền sát trong tay toàn trong một ý nghĩ. Duẫn Kiếm nghe vậy trong lòng chìm xuống, giả bộ chấn định nói, đại tỷ, ngươi muốn biến đẹp đẽ có thể đi sửa mặt, hà tất thiệt người lợi mình đây? Hắn không nghĩ ra Mẫu Hoàng rõ ràng có thể tự mình tới nơi này giết chết chính mình, tại sao bỏ gần cầu xa mượn dùng Tiểu Điệp thân thể nói với tự mình chút phí lời? Lẽ nào nàng kỳ thực vẫn không có từ dài rằng giặc ngủ đông bên trong khôi phục như cũ, còn không cách nào rời đi tòa kia quái lạ thần điện? Suy đoán này để hắn kích động lên, ở tuyệt vọng bên trong nhìn thấy một chút hy vọng sống. Si ở mạ Mẫu Hoàng dơ cao độ ngực mềm, ngạo nghễ nói, thực sự là nông cạn, bằng tà sắc đẹp còn cần sửa mà sao? Duẫn Kiếm hồi ức nàng ngủ say thì hương diễm cảnh tượng, không nhịn được bình phẩm từ đầu đến chân. Tướng mạo là khá tốt, nhưng đang tiếc cái đầu quá đại hiển được lỗ chân lông hơi thô, phía dưới hẳn là có mao địa phương ngược lại chân như cái nước quáng đê vỡ bánh bao trắng, mơ hồ lộ ra đỏ đau ô mai nhân bánh, nhìn qua ăn thật ngon dáng vẻ. Mẫu Hoàng không nghĩ tới hắn chết đến nơi rồi còn dám miệng ba hoa, dậm chân sáng giọng, ngươi thật hạ lưu. Lại nói hưu nói vượn ta liền để này cũng môi nha đầu tự bạo. Duẫn Kiếm đối với sự uy hiếp của nàng xem thường, người sáng mắt trước mặt chưa bao giờ nói dối, thành thật mà nói đi, ngươi đến tột cùng muốn từ ta chỗ này được cái gì? Nếu như Mẫu Hoàng chỉ muốn giết hắn cùng Tiểu Điệp không cần thiết lớn như vậy phí hoàng hốt, trực tiếp tỉnh lại tộc nhân như ong vỡ tổ giết tới liền được rồi, nhiều lần tìm hắn giao thiệp hiển nhiên có mưu đồ khác. Mẫu Hoàng thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, ta muốn biết hai việc, số 1, ngươi chiêu kia phá hoại lỗ sâu linh thuật là từ nơi nào học được, thứ 2, bộ tộc ta thánh ấm ở ai trong tay? Duẫn Kiếm ngưng mi trầm ngâm, vấn đề thứ nhất không thể trả lời, vấn đề thứ hai đúng là dễ bản, cái kia chi ấm hiện nay ở ta một người bạn trong tay. Mẫu Hoàng trong mắt lóe ra vẻ sốt sắng, thánh ấm có khỏe không? Bảo tồn không sai, bên trong khí linh cũng còn sống sót. Khí linh? Ngươi là nói tổ linh đi. Mẫu Hoàng thở phào nhẹ nhõm, này chi ấm đối với nàng cùng nàng tộc nhân rất trọng yếu, bất quá Duẫn Kiếm thứ nguyên đao nàng cũng cảm thấy rất hứng thú, con ngươi xoay một cái cười quyến rũ nói, thiếu niên a, cùng ta làm cái giao dịch làm sao? Ngươi đem thánh ấm trả lại ta, sẽ đem phá hoại lỗ sâu linh thuật bí quyết nói cho ta, ta liền tha các ngươi một con đường sống. Nàng dám chào giá trên trời, Duẫn Kiếm bạn học liền dám rơi xuống đất trả tiền lại, ngươi này không phải giao dịch mà là đánh cướp, thứ ta không thể tiếp thu. Mẫu Hoàng ngược lại cũng không tức giận, cười quyến rũ cởi áo khoác, thao túng Tiểu Điệp thân thể làm ra các loại liêu người tư thái. Chỉ cần ngươi thỏa mãn tả yêu cầu, này cụ đáng yêu thân thể sẽ theo liền ngươi đùa bận yêu. Nói gỡ bỏ đai lưng, dài rộng quần lập tức dọc theo duyên dáng đường cong lướt xuống, dịu dàng nắm chặt vòng eo, vểnh cao tuyết đồn, bằng phẳng bụng dưới, chân bóng chân ngọc, linh lung béo mập bản chân nhỏ lần lượt bại lộ ở trước mặt hắn. Duẫn Kiếm vạn không nghĩ tới nàng sẽ làm ra động tác này, tuy nhưng đã tham một lần, có thể mắt thấy Tiểu Điệp mê người thân thể nhưng không nhịn được tim đập nhanh hơn, thấy nàng đem bàn tay hướng về dưới khố, vội vã quát bảo ngưng lại, dừng tay. Mẫu Hoàng dừng lại động tác, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm. Thật sự muốn ta dừng lại, ngươi cũng đừng hối hận. Duẫn Kiếm thở dài, cười khổ nói, ta là rất nhớ ngươi kế tục, có thể Tiểu Điệp biết sau đó nhất định sẽ giết ta, vì lẽ đó vẫn là không muốn đi. Như vậy điều kiện của ta đây, điều thứ nhất tuyệt đối không được, ngươi giết ta cũng vô dụng, đào ấm có thể cho ngươi, thế nhưng ngươi trước tiên cần phải phóng thích Tiểu Điệp, hơn nữa không được công kích trên viên tinh cầu này nhân loại. Không giống nhau, không chờ Mẫu Hoàng có kẻ mà cả, đột nhiên cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, thứ nguyên đao đối với ngươi mà nói chỉ là thêm gấm thêm hoa, cái kia đào ấm nhưng là không thể thay thế bảo vật, ngươi có thể giết ta, thế nhưng ta cũng có thể cho ngươi vĩnh viễn mất đi đào ấm, có tin hay không là tùy ngươi. Mẫu Hoàng sắc mặt liền biến, cuối cùng không phải không thừa nhận sự uy hiếp của hắn rất hữu hiệu, nàng xác thực không chịu đựng nổi tổn thất tổ tiên chi ấm đánh đổi. Ta có thể cân nhắc đề nghị của ngươi, trước đó xin ngươi trước tiên tìm hiểu một chút bộ tộc ta lịch sử phát triển, chuyện này với chúng ta giao dịch rất có ích lợi. Nói phân ra một ý nghĩ, quan tưởng ra dày đặt một quyển ghi chép xì ở mạ chủng tộc hưng suy sử thư tịch đưa đến hắn trước mặt. Duẫn Kiếm trước tiên dùng quý thủy tỏa thần tâm pháp cẩn thận đã kiểm tra, xác nhận mẫu hoàng lan truyền cho hắn ý nghĩ ở trong không có dấu diếm thuật thôi miên loại hình cạm bẫy, lúc này mới quan tưởng ra một bàn tay lớn nắm lấy cái tiêu bản xì ở mạ tộc hưng suy sử, trở tay nhét vào đỉnh đầu Nê Hoàng Cung. Nê Hoàng Cung lại gọi biển ý thức, tên như ý nghĩa bên trong có vô cùng vô tận ý nghĩ, tăng cường một cái đến từ mẫu hoàng ý nghĩ, tựa như trong biển rộng gia nhập một giọt nước, thư viện bên trong tăng cường một quyển sách, ngược lại cũng hiện ra không ra cái gì. Duẫn Kiếm đang muốn xem đoạn này hoàn toàn dùng ý nghĩa viết lịch sử, sơn động khung đỉnh đột nhiên run lẩy bẩy, lượng lớn đá vụn tiên rơi xuống. Một cái ánh sáng xanh trong trẻo cự kiếm từ bầu trời xuyên thẳng hạ xuống, đem hang động cắt thành hai nửa, thân kiếm rõ ràng là một đạo năng lượng cao ly tử lưu, thả ra ngoài nhiệt độ cao đem khung đỉnh rong thành dính ngượng ngùng dung nham, như hỏa vũ bình thường vương xuống đến. Mẫu hoàng bị biến cố bất thình lình kinh ngạc đến ngây người, ý nghĩ bởi vì thất thần mà hiện ra tán loạn hình ảnh, lại có chút áp chế không nổi tiểu điệp ý chí, vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt, khi thì nghiến răng thống hận, khi thì kinh hoàng nôn nóng, cho thấy hai cái ý chí chính đang tranh cướp thân thể quyền khống chế. Duẫn Kiếm không có bỏ qua này một khổ sở đợi chờ đã lâu cơ hội, ý nghĩ hơi động quan tưởng ất mục dần hổ thần thông, đỉnh đầu nhảy ra một con điếu tình bạch ngạch sặc sỡ mãnh hổ, hướng bị mẫu hoàng bám thân tiểu điệp phát sinh một tiếng kinh hồn táng đảm rít gào. Hổ gầm núi rừng, bách thú cúi đầu. Này thanh hổ gầm chính là thế gian tất cả đoạt xác tà thuật khắc tinh, mẫu hoàng không ngờ đột nhiên bị sóng âm đánh kích, không khỏi đau đến nghẹn ngào gào lên. Một viên ý nghĩ từ nhỏ điệp đỉnh đầu bay ra ngoài, dường như một viên pháo sáng, kéo phát sáng đuôi ở trong bóng tối chạy trốn. Ở tình huống bình thường ý nghĩ là vô sắc vô hình, sở dĩ tỏa ánh sáng là bởi vì ý nghĩ gặp phải nhiếp hồn hổ gầm xung kích sản sinh vết rách, ý nghĩ bên trong thêm tại các loại tin tức linh ba tiết lộ ra ngoài chuyển hóa thành quang năng. Nếu như đem ý nghĩ tỉ dụ thành một cái động vật nhỏ, phát sáng hiện tượng liền giống với bị súng săn đả thương, vết thương không ngừng xuất huyết, đang chạy trốn trên đường lưu lại vết máu. Lúc này sơn động khung đỉnh đã bị to lớn ly tử quang kiếm cắt nát, một vị hình người giáp máy triển khai phun ra khí lưu màu bạc hai cánh bay xuống. Ngước nhìn từ trên trời giáng xuống giáp máy, Duẫn Kiếm trợn mắt ngất ngụm, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, này không phải đang nằm mơ chứ? Ngay khi hắn đã không lại chờ mong được cứu vớt thời điểm, Long Vũ thừa dịp ngự tiền công chúa kỵ sĩ án trị ạ dường như chúa cứu thế giáng lâm ở trước mặt hắn. Long Vũ xuyên thấu qua giáp máy coi song phiêu Duẫn Kiếm một chút, phát hiện hắn bình yên vô sự, trong lòng một tảng đá rơi xuống địa. Tiểu điệp thế nào? Không có quá đáng lo. Duẫn Kiếm đem hôn mê tiểu điệp hành ôm lấy đến. Rất tốt, khóa ngoại hoạt động chấm dứt ở đây, hiện tại nên trở về nhà. Long Vũ thao túng án trị ạ một chiêu kiếm bổ ra đỉnh đầu dày đặc tầng nham thạch, mở ra một cái trực tiếp đi về mặt đất thế giới đường nối, một tay ôm lấy hắn cùng tiểu điệp thả người nhảy ra cung điện dưới lòng đất. Triển khai ngân dược phun ra hai đạo mạnh mẽ khí lưu, hướng về căn cứ vị trí bay đi. Khuyết đại vết kiếm ngang qua cung điện dưới lòng đất, cách xa ở ngàn mét có hơn bạch ngọc thần điện cũng gặp phải lan đến. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bụi chiếu nghiêng hạ xuống giường như quần quần hoàng long, xì ở mạ mẫu hoàng nhấc tay che khuất bị ánh mặt trời chập thống con mắt, trên mặt xinh đẹp tràn ngập sắc mặt giận dữ. Diễn ra 200 năm an nghỉ khiến nàng đối với ánh mặt trời vừa xa lạ lại sợ hãi, bỏ ra một hồi lâu mới hơi cảm thích ứng. Nhãn cầu bỏng vẫn không tính là cái gì, càng làm cho nàng hơn cảm thấy buồn bực chính là cái kia giảo hoạt nhân loại thiếu niên. Mặt ngoài đáp ứng cùng với nàng hợp tác, sau lưng nhưng đang dở trò quỷ, vừa nãy xông vào cung điện dưới lòng đất trắng trợn phá hoại thiết giáp người khổng lồ chuẩn là hắn đồng đảng. Đáng ghét tiểu quỷ, ngươi chờ ta. Si ở mạ mẫu hoàng thả ra vô cùng ý nghĩ tỉnh lại trong ngủ mê tộc nhân, ra lệnh cho bọn họ vũ bọc lại chuẩn bị chiến đấu. Thức tỉnh đi, ta các dũng sĩ, đi trừng phạt những kia chết tiệt kẻ xâm lấn. Duẫn Kiếm không lo nổi vui mừng trở về từ coi chết, trở lại căn cứ sau lập tức đưa tiểu điệp đi y hộ thất. Mẫu hoàng không có ý định thương tổn tiểu điệp, không bao lâu liền tỉnh lại, tình trạng cơ thể tất cả bình thường. Chỉ là đối với lúc đó chuyện đã xảy ra không nhớ rõ lắm. Tiểu Điệp phát hiện Duẫn Kiếm vẻ mặt mệt mỏi, rất chi kỷ khuyên hắn đi về nghỉ trước. Long Vũ cũng là ý này, có nàng lưu lại chăm sóc tiểu Điệp liền được rồi. Duẫn Kiếm đi ra y hộ thất, chói tai cảnh báo chính ở căn cứ bầu trời vang vọng, nhìn thấy chu vi những kia vẻ mặt hoang mang học sinh, huấn luyện dùng cổ xưa giáp máy, không khỏi thở dài, dùng những sức mạnh này đối kháng xì ở mạ đại quân hầu như không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Trở lại ký túc xá hơi hơi rửa mặt một thoáng, vừa định ngủ một hồi, Tiểu Phi xông tới kích động ôm lấy hắn, tiện nhân, mạng của ngươi cũng thật là cứng a. Duẫn Kiếm cười khổ một tiếng, hiện tại cao hứng còn quá sớm, người là trở về, mệnh bảo đảm không giữ được chủ còn chưa biết. Si ở mạ mẫu hoàng sẽ không tha thứ bất kỳ ngỗ nghịch nàng ý chí người, mà hắn vừa vặn làm như vậy không chỉ một lần, hiện tại hắn lo lắng cho mình chỉ sợ là đem một hồi ngập đầu thai hương dẫn theo trở về mang cho bao quát Kiều Phi ở bên trong hết thảy khoa thi đội thành viên, thử hỏi làm sao cao hứng lên. Kiều Phi rất mất mặt, một quyền nện ở trên bả vai hắn, ngươi thật vô vị, thiệt thòi ca còn không màng sống chết đi cứu ngươi. Trở về từ cõi chết ư, ngươi liền này tấm vẻ ngoài vẻ mặt sẽ không phải sợ mất mật còn không hoán đến đây đi. Hồi tưởng lòng đất trong thành lịch hiểm, Duẫn Kiếm cũng lòng vẫn còn sợ hãi, lần này thật sự nguy hiểm thật, thiếu một chút liền không về được. Tiểu Phi vô vô bờ vai của hắn khích lệ nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Mặt béo đông nhiên lộ ra ám muội nụ cười, lại nói ngươi cùng tiểu điệp ở trong hầm mỏ chiến miên cả ngày, nên làm sự đều làm chứ. Duẫn Kiếm lườm hắn một cái, tên béo đáng chết, đừng tưởng rằng ta cùng ngươi như thế hạ lưu, ta là quân tử, không bắt nạn phòng tối. Tiểu Phi tỏ rõ vẻ chỉ tiếc mài sắc không nên kim, ngươi xem như là không cứu, đáng đời cả đời sóc lọ tuất đến chết. Chính nhàn xả thời điểm Tiểu Phi thu được một cái tin nhắn, xem qua sau đó hướng về Duẫn Kiếm truyền đạt, "Tiểu Long nữ để ngươi nghỉ ngơi thật tốt, 2 giờ góp tiểu điệp đi hạm trưởng văn phòng báo cáo, lại nói nàng đối với ngươi vẫn đúng là đủ săn sóc, e sợ cho đánh thức ngươi, cố ý để ta đến lúc đó gọi ngươi rời giường. Duẫn Kiếm nhắm mắt lại, ngủ nửa giờ liền được rồi, còn phải lấy sạch cấu tứ một thoáng báo cáo phúc cáo. Nửa giờ đủ hắn ở Ngũ Hành thôn ngủ hơn nửa ngày, so với ở trên thực tế nghỉ ngơi hiệu suất cao nhiều lắm. Tiểu Phi cười nói, không quấy rầy ngươi, ta được mau mau hồi văn vật tổ tăng ca quyết định tổ tiên chi ấm phiên dịch văn bản. Duẫn Kiếm bỗng dưng mở mắt ra, một phát bắt được tay của hắn, đệ thấp tiếng nói hỏi, đào ấm còn ở trong tay ngươi? Chương 92, nạn sâu bệnh nạn sâu bệnh. Tiểu Phi nghe vậy mẩn ra, gật đầu nói, Phùng giáo sư nói trước tiên thả ở chỗ này của ta, phiên dịch hoàn thành sau đó lại đưa đi trang tương bao bọc. Làm sao? Ta hoài nghi cái kia chi đào ấm còn có chưa mở ra bí mật. Bí mật này rất khả năng quan hệ đến mọi người chúng ta có thể không sống sót rời đi viên tinh cầu này. Thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc như thế, Tiểu Phi cũng sốt sáng lên đến, nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, ấm ở ca ở, ấm vong ca vong. Tiểu Phi sau khi rời đi, Duẫn Kiếm nằm ở trên giường thu dọn dòng suy nghĩ, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. 2 giờ thoáng qua liền qua, Tiểu Phi một cú điện thoại đem hắn tỉnh lại, lên dùng nước lạnh rửa mặt lập tức đi bộ tư lệnh báo danh. Do bất hạm trưởng công vụ bề bộn, Duẫn Kiếm như vậy tiểu nhân vật đương nhiên không đủ tư cách trực tiếp bái phỏng, trước tiên đi hậu thấy thất chờ đợi triệu kiến. Tiểu Điệp so với hắn đến càng sớm hơn, lập tức sẽ yết kiến đại nhân vật, nàng cho là nên sớm diễn luyện một thoáng, miễn cho đến thời điểm luống cuống. Duẫn Kiếm đem đánh tốt phúc cáo báo cáo nói một lần, Tiểu Điệp dùng liền huệ quang nao ghi chép cũng bổ sung chi tiết nhỏ. Hiện nay trên thuyền không có ai so với bọn họ hiểu rõ hơn xì ở mạ tộc, lần này báo cáo không chỉ có sẽ ảnh hưởng các trưởng quan đối với lập tức thế cuộc phán đoán, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến nhân loại cùng xì ở mạ tộc tương lai, không thể kìm được bọn họ không thận trọng. Mấy phút sau Long Vũ cùng Cao Phong cũng tới, Sát cùng Gờ Jin chân sau chạy tới. Bốn vị huấn luyện viên tụ hội, trong phòng bầu không khí đặc biệt nghiêm nghị. Tiểu Điệp lặng lẽ nắm chặt Duẫn Kiếm tay, thấm mồ hôi tay nhỏ cho thấy nội tâm của nàng căng thẳng. Sau 10 phút do bất hạm trưởng triệu thấy mọi người, thời kỳ không bình thường tất cả giản lược, lời khách sáo đều bớt đi, trực tiếp để Duẫn Kiếm cùng Tiểu Điệp bắt đầu báo cáo. Ngoại trừ do bất hạm trưởng cùng bốn vị huấn luyện viên, ánh sáng cực Bắc Hào đội hộ vệ trưởng Tiger thượng úy cũng đặc biệt tới rồi nghe báo cáo. Tiger thượng úy bí danh con cọp, nhiều năm qua ở kỳ chiến nghiêm giám, bình ra thế giới các quốc gia vương bài phi công bảng xếp hạng trên vẫn ghi tên bách cường bên trong, lấy dụng mãnh khí thế cùng thành thạo tác chiến kỹ xảo xương. Duẫn Kiếm bạn học cũng coi như con cọp thượng úy fans, lúc trước đến ánh sáng cực Bắc Hào đưa tin ngày đó kính xin hắn ký tên lưu niệm tới. Si ở mạ trùng người là nửa người nửa trùng hôn huyết bộ tộc, kiêm có nhân loại lý tính cùng trùng tộc thiên phú. Trùng tộc của bọn họ ưu thế ở trong chiến đấu thể hiện đặc biệt là đầy đủ, những khác trùng tộc đều là dựa vào bản năng tác chiến, vũ khí chính là hàm răng cùng móng vuốt. Si ở mạ trùng người nhưng không như thế, bọn họ hội dùng khôi giáp bảo vệ mình, còn có thể rèn đúc cùng sử dụng các loại đặc biệt vũ khí, trong đó có một ít vũ khí trình độ khoa học kỹ thuật không hơn nhân loại. Càng là hiểu rõ xì ở mạ tộc, Duẫn Kiếm càng có thể thám thiết cảm nhận được dân tộc này mạnh mẽ. Tuyên đọc báo cáo thì ngữ điệu không khỏi có chút trầm trọng. Tinh kim cùng bí ngân, cổ đại xì ở mạ tộc thông thạo nắm giữ tinh luyện này hai đại hạt nhân tài nguyên kỹ thuật, bọn họ đem tinh kim cùng sắt thép phối thành ạn phạ hợp kim dùng cho chế tạo khôi giáp. Mọi người đều biết ạn phạ hợp kim chính là rèn đúc giáp máy vật liệu. Xì ở mạ tộc thợ thủ công rèn đúc toàn thân khải sức phòng ngự không thể so giáp máy thua kém bao nhiêu. Si ở mạ người rất sớm đã phát hiện bí ngân nguyên tử được linh tử xung kích phát sinh tách ra quy luật, đồng thời lợi dụng này một quy luật chế tạo ra mạnh mẽ bí ngân vũ khí, tỉ như bí ngân quyền sáo, ở bắn trúng mục tiêu sau đó có thể gợi ra nhẹ nhàng hoạch tách ra, lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Nắm giữ bí ngân quyền sáo tinh anh cự hạt võ sĩ một đòn toàn lực có thể xuyên thủng giáp máy, mà tinh anh con nhện pháo binh pháo siêu điện tử, uy lực mạnh thậm chí có thể đánh chìm chiến hạm. Tiếng nói vừa dứt, trong hội trường xuất hiện nhẹ nhàng gây rối. Các trưởng quan sắc mặt mất đi thong dong, hiển nhiên bọn họ trước đối với si ở mạ tộc thực lực phán đoán sai lầm. Duẫn Kiếm kế tục tuyên đọc báo cáo, xì ở mạ người quanh năm nghỉ lại trên đất tầng nơi sâu xa, thích hợp ở thấp dưỡng khí trong hoàn cảnh sinh tồn, am hiểu ẩn dấu linh năng, đồng thời nắm giữ thị giác hồng ngoại cùng hôn mê thiên phú, người sau có thể giúp bọn họ bình yên vượt qua thiên tai. Xì ở mạ tộc tam đại binh chủng, cự hạt võ sĩ, con nhện pháo binh cùng huỳnh quang nga yêu, bao dung bộ binh, pháo binh cùng không quân, xì ở mạ tộc không có hải quân, đại khái là bởi vì viên tinh cầu này khuyết thiếu quy mô lớn thủy vực. Xì ở mạ tộc toàn dân đều binh, chiến sĩ chia làm phổ thông cùng tinh anh hai cấp. Tinh anh chiến sĩ mới có tư cách trang bị áo giáp cùng vũ khí. Cứ ta thống kê, tinh anh chiến sĩ ở xì ở mã bộ tộc ở trong chiếm tỷ lệ đoán là 1/10. Dù cho dựa theo ít nhất chủng tộc bộ lạc đến tính toán, chúng ta cũng đem đối mặt vượt quá 10 vạn xì ở mã đại quân, trong đó có ít nhất 1 vạn người là tinh thông độc môn võ kỹ đồng thời hội sử dụng cường lực vũ khí tinh anh chiến sĩ. Mặc dù đối đầu bộ đội cơ giáp cũng chưa chắc chịu thiệt. Duẫn Kiếm đọc xong báo cáo, trong hội trường hoàn toàn tĩnh mịch. Các trưởng quan tất cả đều lo lắng, sâu bọn họ nhìn nhiều lắm rồi, hội cắn người sâu không cái gì, hội nổ súng mới đáng sợ. Nếu như xì ở mạ tộc đúng như Duẫn Kiếm nói tới lợi hại như vậy, đón lấy thế cuộc so với bọn họ theo dự đoán phiền toái hơn. Sạt cái thứ nhất nhấc tay lên tiếng. Hạm trưởng, các vị đồng nghiệp, ta cho rằng xì ở mạ tộc không chỉ có uy hiếp đến phi thuyền của chúng ta, càng đối với toàn thể nhân loại văn minh quyền tạo thành to lớn uy hiếp, ta kiến nghị ánh sáng cực Bắc Hào lập tức rời đi không ba hành tinh, tiến vào vũ trụ sau đó sử dụng nhiệt hạch bom đem xì ở mạ bộ tộc kể cả này viên nguy hiểm tinh cầu triệt để phá hủy. Hội trường lần thứ hai rơi vào yên tĩnh, mọi người cũng đang lo lắng Sạt kiến nghị. Có lúc tiêu diệt vấn đề bản thân cũng là giải đáp vấn đề một loại phương thức. Si ở mạ tộc đối với nhân loại là thiện ý vẫn là ác ý, đây là một cái rất nan giải đáp vấn đề, nhưng mà một đống đạn hạt nhân bỏ lại đi, cái vấn đề khó khăn này liền không cần giải đáp. Đề nghị của Sát Sát thực có thể nhất lao vĩnh giật, trải qua ngắn ngủi cân nhắc, Cách Lâm huấn luyện viên trước tiên biểu thị chống đỡ, sau đó con cọp thượng úy cũng gật đầu tán thành. Do bất hạm trưởng trầm ngâm chốc lát, cuối cùng cho thấy phản đối thái độ. Si ở mạ tộc có hay không đối với nhân loại tạo thành uy hiếp nhất định phải do liên minh hội nghị đến quyết định, trước đó chúng ta không thể qua loa nổ hủy một cái tinh cầu, này đã đại đại vượt qua chúng ta chức quyền phạm vi. Cao Phong tán đồng hạm trưởng quyết định, cùng với ở đây đánh một trận không hiểu ra sao chiến tranh, chúng ta càng hẳn là dành thời gian dẫn dắt bọn học sinh chạy ra hiểm cảnh, đây mới là huấn luyện viên trách nhiệm. Tính khí nóng nảy Tiger thượng úy vô bàn đứng dậy đầy mặt sắc mặt giận dữ, một thương đều không ra liền chạy chối chết. Loại này mất mặt sự ta có thể không làm được. Chết trong tay ta sâu không biết có bao nhiêu, trong đó vẫn không có Sỉ Ơ Mạ tộc, ta ngã, cũng muốn thử một chút những này ở vũng bùn bên trong ngủ say 200 năm giá hỏa có phải là thật hay không như nhóc con nói khoác lợi hại như vậy. Hắn lời này dị thường chói tai, rõ ràng là đối với Duẫn Kiếm báo cáo không phản đối, ám chỉ hắn khuyết đại Sỉ Ơ Mạ tộc sức chiến đấu. Duẫn Kiếm chỉ là cười cười, không nói gì. Như Tiger thượng úy như vậy ở trên chiến trường giết ra một khoảng trời nam nhân, tiêu ngạo từ lâu rót vào cốt thủy, căn bản không muốn hy vọng hắn đối với một cái nịu bị có thể có bao nhiêu tôn trọng. Con cọp tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, hắn đã từng lái xe hổ thức giáp máy một người một ngựa tù binh một chiếc vũ trang thuyền hải tặc, thuận tiện đem 10 tên từ chối đầu hàng hải tặc phi công kể cả giáp máy hết thảy đánh nổ. Phải biết hổ thức giáp máy cũng không phải cái gì cao cấp ngoạn ý, nhiều năm trước từng là làm tinh hàng không lục chiến đội chế tạo trang bị, sau đó bị tính năng càng cân đối báo săn Siri thay thế được. Cho đến ngày nay, ngoại trừ Tiger thượng úy rất khó tìm ra người thứ hai còn ở đối với loại này già cỗi mặt hàng có tình cảm. Hắn có thể chịu Long Vũ nhưng không thể nhẫn nhịn. Duẫn Kiếm là nàng coi trọng nhất học sinh, hoài nghi Duẫn Kiếm nói dối chẳng khác nào hoài nghi nàng nói dối. Ai dám ở trùng sào bên trong ở lại cả ngày, mới có tư cách nghi vấn Duẫn Kiếm phán đoán. Tiger thượng úy vẫn đúng là liền không tin tà, ta ngã cũng muốn xem thử một chút. Long Vũ cười lạnh một tiếng, chỉ sợ có mệnh đi vào mất mạng trở về. Do bất hạm trưởng vung vung tay ngăn cản bọn họ tranh chấp, trầm mặt xuống nói: hiện tại không phải đấu khí thời điểm, chư vị. Xin mời nhớ kỹ thân phận của các ngươi, chiếc thuyền này không phải quân hạm, chúng ta không có cùng Sỉ Ơ Mạ tộc khai chiến lý do, nếu chủ nhân biểu thị không hoan nghênh, chúng ta mau chóng rời khỏi là được rồi. Hội nghị qua loa kết thúc, kết quả bằng không có kết quả. Ngoại trừ bị động phòng ngự chính là dành thời gian chuẩn bị xuất phát, những chuyện này thành thật mà nói cùng Duẫn Kiếm bạn học không có một mao tiền quan hệ, hắn chỉ có thể làm gấp nhưng không giúp được gì. Mỗi người đều sẽ căn cứ chính mình vị trí làm ra có lợi nhất quyết định, nói trắng ra chính là cái mông quyết định đầu. Duẫn Kiếm bạn học không cách nào đoán giận do bất hạm trưởng không làm. Đổi thành hắn ngồi trên hạm trưởng vị trí chỉ sợ cũng phải làm ra đồng dạng quyết định. Si ở mạ bộ tộc thức tỉnh tin tức đã phong không khóa lại được, bóng tối của cái chết bao phủ ở trái tim của mỗi người, tất cả mọi người đều hy vọng phi thuyền có thể cướp ở nạn sâu bệnh bạo phát trước thoát đi hiểm địa. Thông qua bên trong hạm phát thanh, Duẫn Kiếm nghe thấy trong phòng tác chiến truyền ra các loại tin chấn phấn lòng người. Phản ứng nhiệt hạch lô năng lượng kéo lên bình thường, 95%, 96, 97, 100%, xuất phát chuẩn bị sắp xếp. Cùng giáp máy không giống, chiến hạm chọn dùng tụ biến lò phản ứng cung cấp nguồn năng lượng. Tuy rằng hiện nay vẫn chưa thể như tách ra lò phản ứng như vậy thực hiện loại nhỏ hóa, năng lượng ra suất nhưng còn xa không phải người sau có khả năng đánh đồng với nhau. Hạ tải phát thanh truyền đến do bất hạm trưởng bình tĩnh kiên định chỉ lệnh. Đóng khu sinh hoạt. Hạ xuống giả ván chưa sơn. Toàn viên làm tốt phòng xung kích chuẩn bị. Phản trọng lực phun ra động cơ khởi động. Ở mọi người chờ mong dưới, ánh sáng cực bắc hào rốt cục phủi xuống trên người tích bụi, tỉnh lại lên bộ xương già này, cái mông một kiểu phun ra xanh thảm hỏa diễm. Duẫn Kiếm giống như những người khác thân thể kề sát vách khoang, nắm lấy gần đây kim loại tay vịn, làm ra phòng ngự xung kích tư thái. Ánh sáng cực bắc hào sắp lên không chớp mắt, trong cung điện dưới lòng đất đột nhiên bay ra 8 chi kiếm hình máy bay, nhanh như tia chớp đến gần lại đây. Phát hiện này một tình huống khác thường, bên trong phòng tác chiến nhất thời rơi vào khủng hoảng. Trình độ vị 9 giờ phương hướng cao năng lượng phản ứng. Không biết máy bay tụ quần tiếp cận, tốc độ 25 mạch. Do bất hạm trưởng thay đổi sắc mặt, vội vã hạ lệnh đại bác phòng không lực toàn mở, chặn lại những kia rõ ràng có chứa địch gì máy bay. Nhưng này 8 chi to lớn phi kiếm cũng không phải là phổ thông phi hành trang bị, mà là chịu đến mẫu hoàng ý nghĩ điều khiển từ xa độc binh khí, linh hoạt đến làm người giận sôi. Lấy một loại cực kỳ xảo quyệt phương thức xuyên phá vỡ không đạn mạc nhiều đến phi thuyền phần sau đồng loạt phóng ra chùm sáng màu tím. Ánh sáng cực bắc hào phần sau động cơ tại chỗ nổ tung, thân tàu lập tức tầng tầng té xuống. Chương 93, làm vẫn là không làm trả lời ngay. Trong khoang thuyền một mảnh người ngã ngựa đổ. Duẫn Kiếm cũng va đầu vào trên tường, xoa chán thung bao âm thầm kêu khổ. Phi thuyền bách hàng sau khi giả ván chưa sơn tự mình mở ra, Duẫn Kiếm nhào tới cửa sổ mạn tàu trước mặt hướng ra phía ngoài nhìn tới, phát hiện cái kia 8 chi tia laser phi kiếm mục đích sáng tỏ. Thành công ngăn cản ánh sáng cực bắc hào cất cánh sau đó lập tức tránh khỏi hạm pháo đường cũ đi ngược lại. Khẩn đó lấy, Sỉ Ơ Mạ trùng người giống như là thủy triều tuôn ra cung điện dưới lòng đất, hướng bị ép mắc cạn ánh sáng cực bắc hào vây quanh tới. Ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ mãnh liệt mà đến sâu đại quân, Duẫn Kiếm nỗ lực dứt bỏ tuyệt vọng tâm tình suy tư lối sách. Một cái lớn mật ý tưởng dần dần ở trong đầu của hắn hiện lên. Kế trước mắt chỉ có trạm thủ hành động mới có thể ngăn cản nạn sâu bệnh càng lúc càng kịch liệt, nhưng mà chỉ bằng hắn điểm ấy bé nhỏ lực lượng xa kém xa đối kháng nắm giữ cấp 5 sao sức mạnh Sỉ Ơ Mạ mẫu hoàng. Bởi vậy hắn cần một cái cường mạnh mẽ giúp đỡ, nắm giữ 4 sao 8 đoạn linh lực tiểu long nữ không thể nghi ngờ là người được chọn tốt nhất. Duẫn Kiếm vội vã đi tìm Long Vũ. Cũng trong lúc đó, Long Vũ chính đang hướng về Do Bất Hạm trưởng xin mời chiến. "Thượng tá tiên sinh, ta yêu cầu lập tức xuất kích." Do Bất Hạm trưởng ung dung thong thả cho súng lục điền trên viên đạn, "Ngươi đại biểu chính ngươi, vẫn là đại biểu học sinh của ngươi?" Long Vũ ngẩn ra, "Có khác nhau sao? Đại biểu chính ngươi có thể xuất chiến, đại biểu học sinh thì lại không được. Bọn họ cùng ta cũng như thế là quân nhân. Ngươi là người trưởng thành, có thể lấy làm hành vi của chính mình phụ trách, bọn họ không phải, chớ cùng ta xả cái gì quân nhân, hài tử chính là hài tử, ta hiện tại cùng ngươi giảng chính là hiến pháp. Ngươi thật là một người bảo thủ." Long Vũ tức giận đến đẩy cửa mà đi. Do Bất Hạm trưởng lắc đầu cười khổ, hắn quản không được Long đại tiểu thư, nhưng không thể cho phép nàng đem con môn mang ra chiến trường. Dù sao bọn họ còn không phải quân nhân chân chính, không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, vạn nhất có cái sơ suất chính mình khó từ tội lỗi. Tiger thượng úy không có gõ cửa liền xông vào hạm trưởng văn phòng, kéo dài bàn làm việc ngăn kéo rất nhuần nhuyễn địa nhảy ra một điếu xì gà, đốt, mị mị hấp một cái. "Nghe nói ngươi đem tiểu long nữ khí khóc, chỉ là ngăn cản nàng làm chuyện ngu xuẩn, con quọng, ta đã cảnh cáo không cho phép ngươi thâu ta yên." Tiger thượng úy cười bỏ qua, cùng với đem tốt yên để cho sâu, còn không bằng cho ta quá đem ẩn. Do Bất Hạm trưởng đem phối thương cắm vào vũ trang mang, trầm giọng nói, "Ngươi thật sự cho rằng chiếc thuyền này khí số đã hết? Ta có thể không tin ta. Đã qua tuổi 40, sinh tử dần dần coi nhẹ, duy nhất không bỏ xuống được chỉ có quân hàm trên cái kia phân vinh dự mà thôi. Đối với một cái trẻ trung khỏe mạnh thượng tá tới nói, tuân chức không khỏi làm đến quá sớm một điểm, ta còn muốn làm tướng quân đây. Chiếu ngươi nói như vậy, ta cái này anh tuấn tiêu sái phong nhã hào hoa thượng úy chẳng phải là càng oan. Giúp ta đánh thắng trận chiến này, ta hướng về quân bộ đề cử ngươi lên cấp thiếu tá. 3 năm trước ngươi liền nói như vậy, cho rằng ta còn có thể bị lừa à?" Tiger kỳ thực cũng không hy vọng thăng chức, bằng không hắn sớm đã có lượng lớn cơ hội lên cấp giáo quan, nhưng là thăng chức sau đó hắn phải rời đi chiếc thuyền này. Lần này là thật sự. Bất luận có thể thành công hay không đào mạng đều hẳn là thả bạn cũ rời đi, hắn đã làm chiếc thuyền này trả giá quá nhiều. Hắn còn trẻ, hẳn là đi quan trọng hơn chức vị trên phát huy tác dụng. Tiger thượng úy âm u lắc đầu, "Người của chúng ta quá thiếu, đối lập sâu tới nói quả thực thật là ít đòi. Trên thuyền đội hộ vệ tính toán đâu ra đấy không đủ 500 người, trong đó một nửa vẫn là phái không lên nhiều tác dụng lớn chàng lính hậu cần, hơn 200 đài giáp máy ngược lại có một nửa là hẳn là ném vào thu về trạm rách nát mặt hàng, đối diện nhưng là mấy trăm ngàn chủng tộc đại quân. Này không phải đánh trận, đây là khơi hài tới. Hay là ta hẳn là đáp ứng Long Vũ thỉnh cầu?" "Không không không, đó là một chuyện khác." Tiger thượng úy lắc lắc mang theo xì gà thô to ngón tay, "Trừ phi chúng ta lão gia hỏa này đều tử quang, những kia nhóc con ai cũng đừng nghĩ ra chiến trường, đây là vấn đề nguyên tắc." Do Bất Hạm trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Cố lên ba bạn cũ, giết nhiều mấy cái sâu coi như là cho ta xì gà phó lợi tức." Dứt lời, hắn nhanh chân hướng phòng tác chiến đi đến. Khát vọng tham gia chiến đấu không chỉ là Long Vũ cùng Duẫn Kiếm, còn có những học sinh khác. Bọn họ ở trong có nam nhi nhiệt huyết, có mày liều không nhường mày dâu nữ binh, cũng không thiếu đục nước béo cỏ dã tâm ra. "Mễ Tiểu Tùng bạn học, xin chờ một chút." Mễ Tiểu Tùng chính đi ở đi giáp máy bẹt nạt khô trên đường, tuy rằng hiện nay cấp trên còn không cho bọn họ những học sinh này phi công xuất kích, nhưng hắn vẫn là muốn cùng chính mình giáp máy chờ cùng nhau, như vậy sẽ khá an tâm. Nghe thấy Lý Văn Đông la lên, hắn không khỏi có chút buồn bực. "Lý Văn Đông bạn học, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Lý Văn Đông mặt mỉm cười, "Ta muốn biết ngươi đối với lần này nạn sâu bệnh có ý kiến gì." Mễ Tiểu Tùng ngẩn ra, "Ta có thể có ý kiến gì không? Tất cả nghe theo huấn luyện viên sắp xếp là được rồi. Ta nghe sàn huấn luyện viên nói, hạm trưởng cùng Tiger thượng úy không cho chúng ta những học sinh này bình tham dự tác chiến." Mễ Tiểu Tùng không vui nhíu nhíu mày, "Những lao gia hỏa kia không phải nhiều đánh mấy năm trượng, không khỏi quá khinh thường người." Lý Văn Đông phụ hòa nói, "Ta cũng cho rằng ứng nên làm những gì, để những lao binh kia biết chúng ta cũng không phải ngồi không. Ngươi muốn làm thế nào? Ta có thể đại biểu ngành chỉ huy, ngươi có thể đại biểu hệ cơ chiến, chúng ta liên danh hướng về huấn luyện viên thỉnh cầu tham gia tác chiến, cố gắng bảo vệ căn cứ." Lý Văn Đông là hội học sinh phó hội trưởng, tự nhận là có tư cách đại biểu ngành chỉ huy, Mễ Tiểu Tùng nhưng không cho là mình có tư cách đại biểu hệ cơ chiến. "Ta chỉ có thể đại biểu chính ta, không có tư cách đại biểu người khác tỏ thái độ. Kỳ không muốn chơi thi với người, bị đại biểu cũng không phải là một cái làm người vui vẻ sự." Lý Văn Đông cười cười một tiếng, đè thấp tiếng nói, "Ở loại này rắn mất đầu thời khắc tư cách không trọng yếu, trọng yếu chính là ai cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ, chính là thời thế tạo anh hùng, thời khắc mấu chốt đăng cao nhất hâu người kia chính là mọi người trong lòng anh hùng, coi như hắn trước đây không phải, sau lần đó cũng nhất định đúng rồi. Hắn không phải là loại kia nhiệt huyết trùng đầu động vật đơn bảo, chủ động xin mời chiến là muốn cho thấy một cái lập trường và thái độ, còn các huấn luyện viên có đáp ứng hay không hắn thỉnh cầu kỳ thực không đáng kể, chỉ cần ở trong lòng lưu lại hắn Lý Văn Đông hữu dung hữu nhu, có can đảm một mình chống đỡ một phương ấn tượng liền được rồi." Mễ Tiểu Tùng cũng không phải người ngu, đương nhiên rõ ràng hắn nghĩa bóng. Thành thật mà nói hắn không thích Lý Văn Đông người này, thái âm, nhưng hắn hiểu được nước quá trong ắt không có cá đạo lý, thời điểm như thế này không cần thiết tính toán việc nhỏ không đáng kể, then chốt là muốn tham gia chiến đấu. Thật vất vả có cơ hội cùng sâu đao thật thương thật làm một cuộc, thúc thủ bảng quan không phải là tính cách của hắn. "Ngươi nói có đạo lý, nhưng là còn tính sót ý hộ hệ cùng duy tu hệ." Mễ Tiểu Tùng ý tứ là xin mời ý hộ hệ cùng duy tu hệ cũng tuyển ra đại biểu cộng đồng chính xin, như vậy mới có thể thể hiện ra toàn thể thực tập sinh thái độ. Lý Văn Đông cười nhạt, trong mắt lóe ra khinh bỉ ý vị. "Không có cái kia cần phải, ý hộ hệ chỉ cần chờ ở phía sau cứu trị người bệnh liền được rồi, còn duy tu hệ đám người kia, ha ha, lên chiến trường cũng không phải sử dụng đến, hay là đi chỉnh bị ban làm bọn họ lao bổn hành được rồi. Mễ Tiểu Tùng muốn nói lại thôi, nghĩ thầm y hộ hệ cùng duy tu hệ dòng dã hơn 100 người ở trong mắt người liền như thế không đáng giá một đồng. Tiểu tử ngươi không khỏi quá ngông cuồng một điểm. Lý Văn Đông thấy hắn biểu hiện do dự, kế tục khuyên nhủ. Người một lắm miệng liền tạp, vạn nhất có người đưa ra ý kiến phản đối chẳng phải là rất lúng túng. Cùng với đem thời gian lãng phí ở cái cọ cấp trên, không bằng quyết định thật nhanh, làm lại nói. Mễ Tiểu Tùng gật gù, nghĩ thầm hắn đúng là có mấy phần quyết đoán mãnh liệt khí độ, làm việc rất chú ý tổ chức kỹ xảo, không hổ là ở hội học sinh rèn luyện quá tinh anh cán bộ. Được rồi, liền theo lời ngươi nói làm. Hai người xin mời chiến thư rất nhanh sẽ đưa đến các huấn luyện viên trong tay, Sars, Cao Phong, Gjin, Long Vũ châm đối với chuyện này mở ra một cái thời gian ngắn, thái độ nhưng rất không thống nhất. Long Vũ bị bọn học sinh tinh thần chiến đấu cảm động, trước tiên tỏ thái độ tán thành xuất chiến. Đây là một cái thực chiến huấn luyện cơ hội, chúng ta hẳn là để bọn học sinh trải nghiệm một thoáng chiến tranh chân chính, huống hồ phúc xào bên dưới yên co song chứng, vạn nhất căn cứ thất thủ, bọn học sinh như thường khó thoát vận rủi, cùng với đến thời điểm tuyệt vọng chống lại, không bằng sấn hiện đang chủ động xuất kích, dù sao thêm một cái người liền nhiều một phần sức mạnh. Sạc thì lại lắc đầu liên tục, vạn nhất học sinh có chuyện bất chắc, đại gia trở lại sau đó cũng không tốt báo cáo kết quả. Gjin phụ họa Sạc ý kiến. Cao Phong không biểu hiện. Nếu ý kiến không thống nhất, vậy cũng chỉ có thể để chức vị càng cao hơn người đến quyết định. Lần này dẫn đầu vẫn là tiểu long nữ, nàng mới vừa ở do bất hạm trưởng nơi đó đụng tới cái đinh, tự nhiên không muốn tự chuốc nhục nhã, liền tìm tới Tiger thượng úy, muốn từ hắn nơi này thu được trao quyền. Tiger thượng úy mới vừa ngồi trên giáp máy, đang muốn xuất kích bước ngoặt bị người ngăn lại, tâm tình đương nhiên khó chịu. Đặc biệt đối phương còn là một vị cô nương xinh đẹp. Đặt ở bình thường, đa tình con cọp không ngại khiếu một khiếu trên thuyền đẹp nhất này đoá sắc vi, hiện tại nhưng là một chuyện khác. Nghe xong Long Vũ thỉnh cầu, Tiger thượng úy cười lắc đầu một cái. Vậy cũng không được, ta mỹ nhân, ngươi những học sinh kia vẫn không tính là quân nhân chân chính, trừ phi chúng ta lão gia hỏa này đều tử quang, bằng không cái nào nhóc con cũng đừng nghĩ ra chiến trường. Nói xong hắn khởi động động cơ, khoác hổ văn nhiều màu sắc đồ trang lục chiến cơ giáp bắn ra phóng ra tạo, gây nên cuồng phong suýt nữa đem Long Vũ thổi ngã, tức giận đến nàng dậm chân chửi tới. Huấn luyện viên, có thể tìm được ngươi rồi. Duẫn Kiếm vội vã chạy tới. Tìm ta làm gì? Long Vũ hung ác theo dõi hắn, muốn bắt hắn khi làm, nơi chút giận lại có chút không nỡ. Tại sao không cho học sinh tham chiến? Này không công bằng. Quân giáo sinh cũng là quân nhân, thời điểm như thế này không thể ngồi chờ chết, càng không thể ngồi xem các tiền bối chảy máu hy sinh, chính mình nhưng trốn ở căn cứ bên trong tham sống sợ chết. Duẫn Kiếm lời nói này chính nói đúng Long Vũ tâm sự, khí khổ nói: "Bọn họ không đồng ý, ta có thể làm sao?" Duẫn Kiếm trên mặt lòng căm phẫn cấp tốc bị nụ cười giảo hoạt thay thế được. Bọn họ đánh bọn họ, chúng ta đánh chúng ta. Mệnh lệnh cái gì? Không để ý tới là được rồi. Long Vũ vừa giận vừa sợ, ngươi ở rực dây ta cãi lời quân lệnh. Ngươi biết như thế làm hậu quả à? Duẫn Kiếm ở nàng bên thai thấp giọng nói, nếu như là cái khác không có bối cảnh huấn luyện viên làm như vậy, chí ít một cái xử phạt là miễn không được, nghiêm trọng điểm thậm chí sẽ bị đưa ra tòa án quân sự, thế nhưng ngài liền không giống nhau, hạm trưởng cũng được hiệu trưởng cũng được, ai dám thật sự đem ngươi đưa ra tòa án quân sự? Coi như cho một mình ngươi xử phạt, đường đường thần long công chúa lẽ nào sẽ quan tâm trên giấy phê bình? Ngược lại ngươi lại không hy vọng dựa vào một phần ngăn nắp lý lịch trèo lên trên. Long Vũ càng ngày càng cảm thấy khiếp sợ, đây là ngươi ý nghĩ của chính mình, vẫn là người khác xui khiến nói như ngươi vậy. Duẫn Kiếm buông tay cười khổ, ta từng hứa hẹn quá không đúng ngươi nói dối. Long Vũ tức giận đến xanh mặt, ngươi đang lợi dụng ta. Ta không thích ngươi dáng dấp này. Duẫn Kiếm đi tới cửa sổ mạn tàu trước mặt, chỉ vào bên ngoài như nước thủy triều vi công tới sâu hỏi Long Vũ. Ngươi yêu thích chúng nó sao? Phí lời. Chúng ta ở đây mỗi lãng phí một phút, bên ngoài không biết hội hy sinh bao nhiêu chiến sĩ, vì bảo vệ chiếc thuyền này, bảo vệ hy vọng cuối cùng, chúng ta mỗi người đều có nghĩa vụ làm sinh tồn mà chiến. Mặc kệ là lao binh vẫn là newbie, mặc kệ là huấn luyện viên vẫn là học sinh. Long Vũ không dám nhìn thẳng hắn rất có áp lực ánh mắt, hãy còn bướng bỉnh nói: "Nhưng ta chính là không thích ngươi lợi dụng ta, ta rất tức giận. Ta rất tức giận ngươi có hiểu hay không?" Bước ngoặt sinh tử nghe nàng nói ra loại này tùy hứng thoại, Duẫn Kiếm trong lòng đột nhiên vọt lên một luồng ta hỏa, không nhịn được trùng nàng gào thét. Nơi này có dòng dã một thuyền người đang chờ chết, ta con mẹ nó không có thời gian rảnh rỗi quán ngươi tật xấu, làm vẫn là không làm, trả lời ngay ta. Chương 94, công chúa đặc quyền. Long Vũ kinh ngạc đến ngây người. Nàng không thể tin tưởng luôn luôn đối với mình túi đầu nghe theo Duẫn Kiếm lại đột nhiên đối với nàng nổi trận lôi đình, thậm chí hoàn toàn không để ý nàng là giáo viên của hắn, không để ý nàng cao quý thân phận cùng dễ như ăn bánh liền có thể đem hắn đẩy vào chỗ chết thực lực cường đại, thô bạo địa mệnh lệnh nàng, gỡ trách nàng, thật giống một cái ngạo mạn trượng phu ở gian dạy chính mình mềm yếu thế tử. Ngăn ngắn trong vài giây Duẫn Kiếm triệt để lật đổ hình tượng của bản thân, cho nàng tạo thành rất lớn trong lòng xung kích. Nàng lẽ ra nên cư lý phản bác, thậm chí trực tiếp ra tay giết tử hắn hãn vệ tôn nghiêm, nhưng mà một loại không hiểu ra sao sức mạnh khoảng trường, trái phải tâm tình của nàng. Khiến nàng rối loạn tấm lòng, dĩ nhiên cổ không nổi dũng khí nhìn thẳng vào hắn tràn ngập uy thế ánh mắt, che lỗ hai dậm chân kêu la. Ta mặc kệ, ta không nghe, ta tức giận thời điểm đạo lý gì đều không nghe lọt, nói chung ta rất tức giận, ta cũng bị ngươi tức chết rồi, nói chung đều là lỗi của ngươi. Tình cảnh này để Duẫn Kiếm cảm thấy khó mà tin nổi. Hiện tại Long Vũ nơi nào còn có lãnh diện huấn luyện viên hình tượng, quả thực như cái phải cầu được không tới thỏa mãn liền làm nũng khóc náo động đến tiểu cô nương, cái bị làm hư tiểu cô nương. Duẫn Kiếm thất vọng lắc đầu một cái, xoay người đi ra. "Đứng lại." Long Vũ đông nhiên gọi lại hắn, sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận, "Ta biết ngươi cũng rất buồn bực, không phải cố ý chọc ta tức giận, được rồi, ta ngoại lệ tha thứ ngươi một lần, bất quá ngươi muốn trước tiên xin lỗi." Duẫn Kiếm một giây đồng hồ đều không làm lỡ, quay đầu lại hướng về nàng không người bái thật sâu. "Xin lỗi." Hiện tại đem thời gian lãng phí ở khóe miệng tranh chấp mặt trên bằng tự sát. Long Vũ trong lòng thoải mái hơn nhiều, lạnh rên một tiếng nói, "Món nợ này dùng sau lại toán, nói một chút ý nghĩ của ngươi, nếu như không quá bất hợp lý ta có thể cân nhắc." Duẫn Kiếm thở phào nhẹ nhõm, công chúa điện hạ là ngạo kiều điểm, cũng may thời khắc mấu chốt vẫn là xách được thành nặng nhẹ. "Đương nhiên không ngoại hạng, chỉ cần kéo dài ngươi nhất quán phong cách là có thể, đơn giản tới nói chính là tùy hứng một cái." Long Vũ khóe miệng co quắp một trận, hoán hận nói, "Nguyên lai ở trong mắt ngươi, ta nhất quán phong cách chính là tùy hứng a." Cứ việc phấn không tình nguyện, nàng cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi Duẫn Kiếm kiến nghị hoặc là nói lợi dụng, quyết định tùy hứng một cái. Vốn là còn chút thẹn thùng, cảm thấy tùy hứng là xấu nữ nhân nhăn mác, không nên kề sát ở trên đầu mình, đổi thành có tri thức hiểu lễ nghĩa hiểu ý dịu dàng hiền thục cái gì còn tạm được. Kết quả Duẫn Kiếm câu nói đầu tiên triệt để giúp nàng mở ra khúc mắc. Nếu như ngay cả tình cờ tùy hứng một cái quyền lực đều không có, công chúa loại thân phận này còn có cái giám giá trị. Lời này không thế nào êm tai, nhưng chân chính nói đến nàng tâm khảm bên trong đi tới. Xuất phát từ an toàn suy tính, học sinh bình thường đi học cùng huấn luyện sử dụng giáp máy đều là loại kỳ, không có do bất hạm trưởng cùng Tiger thượng úy cho phép không cho phép trang bị thương pháo quang kiếm loại hình thực chiến vũ khí. Do bất cùng Tiger là không cần hy vọng, muốn lấy được trao quyền, Long Vũ chỉ có thể mở ra lối riêng. Nàng mang theo Duẫn Kiếm tìm tới Cao Phong, để hắn giúp cái việc nhỏ. Hắc đi trên phi thuyền tắt chiến quang não, xâm lấn quan chỉ huy hệ thống. Đây chính là ngươi cái gọi là giúp cái việc nhỏ. Cao Phong dở khóc dở cười, ngươi có biết hay không một khi bị bắt được sẽ là hậu quả gì? Không có gì đáng lo lắng. Nhiều lắm nửa cuối cuộc đời ở nhà giam bên trong gặm gạo cũ ăn cơm xong. Liên này còn không có gì đáng lo lắng. Đầu óc ngươi bên trong đều đang suy nghĩ gì a? Cao Phong thực sự không có cách nào cùng Long Vũ câu thông, không thể làm gì khác hơn là đi hỏi Duẫn Kiếm là sao nghĩ tới. Kế trước mắt chờ chết cũng tử, không bằng buông tay một kích, tìm sống trong cái chết. Duẫn Kiếm nói tới thiên hoa loạn truy, Cao Phong nhưng là liên tục cười khổ. Khá lắm, nguyên lai điên cuồng không chỉ là tiểu long nữ, vị này Duẫn thiếu gia mới là người khởi xướng. Long Vũ thêm vào Duẫn Kiếm, một cái là thần long vương triều công chúa, một cái là Diệp gia nhân tài mới xuất hiện, đủ để khiêu động trong lòng hắn cái kia cái lợi ích cùng nguy hiểm thiên bình. Các ngươi đã kiên trì, ta không thể làm gì khác hơn là cố hết sức thử một lần, ai, thất bại liền thảm. Bất quá nói đi nói lại, hai khách loại hành vi này chỉ cần đừng bị bắt được liền không tính phạm tội, không phải sao? Thân là ba sao ba đoạn siêu cấp thuật sĩ, gián điệp cùng phản gián, xâm lấn cùng phản xâm lấn chuyên gia, cao huấn luyện viên đối với mình hai khách thủ đoạn vẫn là khá có tự tin, huống chi hiện tại ánh sáng cực bắc hào chiến thuật quang não đều đang toàn lực giải toán đối địch tình báo. Căn bản không có dư lực phòng bị đến từ bên trong xâm lấn. Cao Phong thả ra một ý nghĩ lấy số liệu hóa phương thức tồn nhập tư nhân quang não, sau đó lấy này làm ván nhảy thông qua hạm tải mạng lưới xâm nhập chiến thuật quang não, vừa chuyển động ý nghĩ, ung dung vòng qua tường phòng cháy, trộm cấp do bớt hạm trưởng ID thẻ phát sinh cấp một tác chiến cảnh giới, giải trừ dạy học dùng giáp máy điện tử cố định tỏa đồng thời võ trang đầy đủ. Ngăn ngắn mấy phút, hắn liền thành công hắc rơi mất ánh sáng cực bắc hào tác chiến đầu mối, càng diệu chính là hắn dùng một cái phân lúc tiến trình ngụy trang kỹ xảo. Ở phát sinh giả tạo mệnh lệnh đồng thời còn chưa khô quấy nhiều đến do bất hạm trưởng bình thường chỉ huy công tác, cho tới mỗi phút đều muốn phát sinh mấy chục điều chỉ lệnh hạm trưởng đại nhân căn bản không có lưu ý đến mình bị hãm hại, trong phòng tác chiến chỉ có mấy cái tham mưu cũng đều bận bịu được sức đầu mẹ chán, không lo nổi chục điều hạch tra chỉ lệnh tác chiến. Một lần hoàn mỹ phạm tội. Chính là cách hành như cách sơn, Duẫn Kiếm bạn học nhìn ra con ngươi đều trực, nhỏ giọng nói với Long Vũ, đây chính là ba sao cấp thuật sĩ thủ đoạn. Thật là yêu nghiệt. Long Vũ lườm hắn một cái, hiếm thấy nhiều quái. Cao Phong đánh cắp quyền chỉ huy sau đó không chút khách khí, liên tục ra lệnh. Toàn thể ngành chỉ huy học viên đi tới chỉ huy tác chiến bộ lệnh mệnh, hiệp trợ xử lý tình báo cùng thông tin công tác. Toàn thể hệ cơ chiến học viên thừa lên máy bay giáp tham gia căn cứ phòng ngự chiến, có thể tự do công kích tới phạm chi địch, thế nhưng tuyệt đối không cho phép rời đi căn cứ truy kích kẻ địch. Duy tu hệ cùng y hộ hệ học sinh thuộc về lính hậu cần loại, không cần ra chiến trường, chờ ở bẹt nạt khố cùng chiến địa bệnh viện làm tốt bản chức công tác liền có thể. Toàn bộ quyết định sau đó hắn lau vệt mồ hôi, tách ra Duẫn Kiếm nói với Long Vũ vài câu lặng lẽ thoại. Duẫn Kiếm phát hiện hai người bọn họ lén lén lút lút, nhất thời có loại đại sự dự cảm không ổn, không thể chờ đợi được nữa muốn đi khởi động giáp máy, nhưng phát hiện mình bộ kia đã lật trò khóa kín. Người khác giáp máy đều giải khóa, tại sao chỉ có ta động không rồi? Long Vũ nhìn có chút hả hê nói, tỉnh dùng ít sức khí đi, cao huấn luyện viên căn bản không có đưa cho ngươi giáp máy giải tỏa, ngươi người này quả thực là thai tinh phụ thể, vừa ra đi tất nhiên gặp rắc rối, cút cho ta về chỉnh bị tổ thành thật ở lại. Duẫn Kiếm phiền muộn rất nhớ thổ huyết, này không công bằng. Long Vũ trong mắt tránh ra sát khí, ngươi chắc chắn chứ? Duẫn Kiếm quật cường nói, thân là một tên chiến sĩ, ta đương nhiên muốn ra chiến trường. Long Vũ nắm lên nắm đấm cười gằn, rất tốt, ta rốt cuộc tìm được lý do thống đánh ngươi rồi. Tiếp theo chính là một trận quyền đấm cướp đá. Huấn luyện viên, học sinh ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối một mảnh xích thành, ngươi tại sao có thể đối xử với ta như thế? Chịu khổ đánh đập người nào đó bị phẫn lên án. Ai bảo ngươi vừa nãy chọc ta tức giận tới, đáng đời. Ngươi cũng quá cẩn thận mắt đi, đối đầu kẻ địch mạnh tại sao có thể như vậy tùy hứng? Long Vũ tươi sáng nở nụ cười, kiêu ngạo được hất cằm lên. Nếu như ngay cả sái tiểu tính tình quyền lợi đều không có, ta còn tính là gì công chúa? Duẫn Kiếm nhất thời không nói gì. Rồi ạ, cái này kêu là mua dây buộc mình a. Giang hồ là cái gì? Giang hồ chính là người với người đấu tranh. Nơi có người thì có giang hồ, giang hồ ngay khi người trong lòng ta. Một ít người dù cho chết đến nơi rồi cũng cải không được câu tâm đấu giác bản tính. Cao Phong ngậm thuốc lá đang ngẩn người. Hắn vừa hoàn thành một lần đánh bạc, đánh cược thắng đem phải nhận được Duẫn Kiếm cùng Long Vũ hữu nghị, đánh cược thua cũng không thể gọi là. Ngược lại đều sắp chôn thây trùng phúc, không cái gì có thể mất đi. Hắn hiện tại tiếc nuối duy nhất chính là rất khả năng không nhìn thấy đánh bạc kết quả. Sàn một quyền nện ở quang não trên các đồng hồ đo, sắc mặt âm trầm muốn kết băng. Ở chung quanh hắn, hệ cơ chiến học sinh hoan hô nhằm phía giáp máy, dục duy tu hệ bạn học hỗ trợ trang bị pháo máy cùng quang kiếm, ngành chỉ huy học sinh đều chạy đi phòng tác chiến, y hộ hệ Mỹ Mi môn cong lấy cấp cứu hòm khắp nơi té đi. Người khác không nhìn ra Cao Phong giả tạo hạm trưởng mệnh lệnh, nhưng không giấu giếm được con mắt của hắn. Cao Phong đây là ý gì? Lão tử mới là hệ cơ chiến huấn luyện viên, nhảy qua ta chỉ huy học sinh của ta, ngươi đây là muốn không tưởng ta à? Chờ xem, lão tử không để yên cho ngươi. Trong lòng hơi động, có muốn hay không sấn làm loạn tử Duẫn Kiếm tiểu phi hàng ngũ bình thường thấy ngứa mắt học sinh, ngụy trang thành bị sâu giết chết dáng vẻ, như vậy liền có thể làm nhược điểm công kích Cao Phong đều là ngươi một mình hạ lệnh để học sinh tham chiến, hiện tại người chết rồi ngươi được phụ trách. Nghĩ lại vừa nghĩ, ám đạo không thích hợp. Cao Phong là thuật sĩ a, âm mưu quỷ kế là hắn sở trường, vạn nhất trộm gà không xong còn mất nắm gạo, trái lại bị hắn bắt được cái chuôi, chẳng phải thành dẫn lửa tiêu thân. Sạt cực kỳ xoắn xuýt thời điểm do bất hạm trưởng đồng dạng nhíu chặt lông mày. Ngành chỉ huy học sinh chủ động chạy đến giúp đỡ hắn vẫn là rất vui vẻ, nhưng là khi làm một tên cứ gọi từ Huyền thiếu niên thuật sĩ vạch ra chỉ lệnh tác chiến tự mâu thuẫn, lao nhân ra người mới tỉnh táo lại. Này vài đạo chỉ lệnh không phải ta phát ra ngoài, đây là người nào ở khanh ta đây? Do bất hạm trưởng lắc đầu cười khổ, đoán cũng biết không phải học sinh chính là huấn luyện viên đang dở trò quỷ. Những này thằng nhóc thật có thể thêm phiền à? Sự tình làm lớn các ngươi đánh giám không có, còn phải lão nhân ra ta gánh trách nhiệm. Quên đi, ngược lại ngựa chết cho rằng ngựa sống ý, chờ chết cũng chết, chết trận cũng là chết, mặc cho số phận đi. So với do bất hạm trưởng, con cọp thượng úy tâm thái càng rộng rãi. Nếu bọn nhỏ cũng đã khởi động giáp máy tắt hoan chạy đến, cũng không thể lại đem bọn họ niện trở lại, vậy thì cùng tiến lên trận đi. Thế giới là chúng ta, cũng là bọn nhỏ, ngược lại không phải sâu. Con cọp rất nhanh trưởng khống học sinh binh quyền chỉ huy, dẫn dắt bọn họ đông buôn tây bảo trục xuất những kia nhảy qua điện cao thế vong sông vào căn cứ sâu. Bắn ra một con thoi 60 muội muội cao tốc xuyên giáp đạn đem nỗ lực đánh lén nào đó học sinh phi công cự hạt võ sĩ hoành thành mảnh vỡ, con cọp thượng úy vì chính mình phần này kiêm chức bảo mẫu công tác vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Không nghĩ tới bang này em bé binh còn rất có cốt khí, không chừng thật có thể sáng tạo điểm kỳ tích đi ra. Ha ha, có chút ý nghĩa, vậy thì mọi mắt mong chờ đi. Chương 95, kiếm cùng thuẫn. Người khác ở bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời, Duẫn Kiếm bạn học nhưng hôi thường khổ bức ở tại bẹt nạt khố làm thợ máy phần này tiền đồ vô lượng công tác. Nghe bên ngoài lửa đạn thanh, cảm thụ giáp máy bước qua mặt đất rung động, Duẫn Kiếm bạn học lòng ngứa ngáy khó nhịn, mỗi một cái tế bào đều ở nhảy lên phát sinh khát vọng chiến đấu hò hét, nhưng không được không trang làm ra một bộ an phận thủ thường răng rớp. Vung vẩy sửa chữa cơ giới cánh tay phát tiết dư thừa tinh lực. Bạn học tốc độ điểm, mặc lên cái môn này pháo máy ta liền muốn đi giết sâu la. Bạn học, làm nhanh lên một chút nha, ta quang kiếm lúc nào mới có thể sắp xếp gọn. Ha, bên kia lính sửa phi cơ đừng đờ ra, mau tới cho ta điều chỉnh thử ra máy. Ầm ĩ cái gì thế? Khi, làm, lão tử có ba đầu sáu tay a. Duẫn Kiếm ném sửa chữa cơ giới cánh tay, chạy đến nước uống kia trước mặt sinh hờn dỗi. Ồ, ngươi là A Ban Duẫn Kiếm bạn học chứ? Một cái cũng đang uống nước duy tu hệ nam sinh thật giống phát hiện tân đại lục, nhìn chằm chằm Duẫn Kiếm dùng sức nhìn. Ngươi là vị nào? Duẫn Kiếm liếc nhìn nam sinh kia một chút, khá quen. Ừ, ta là Bê Ban Ảo Ẩn. Bí danh gọi đại hùng cái kia Ảo Ẩn. Duẫn Kiếm đánh ra trước mặt nam sinh, cũng thật là danh xứng với thực đại hùng nha. Ảo Ẩn thân cao hơi kém tiểu phi, khôi ngô còn từng có chi, hơn nữa tiểu phi đó là một thân mỡ, nhân ra ẩn nhưng là vững chắc bắp thịt, vừa nhìn liền rất ra sức loại kia. Đúng rồi, ta chính là đại hùng, không nghĩ tới Duẫn Kiếm bạn học còn nhớ ta, tốt kích động a. Lại nói ngươi nhưng là ta thần tượng tới, cho thêm cái tên đi. Thần tượng? Duẫn Kiếm ngẩn ra, ta đã làm gì để ngươi cảm động sự sao? Đương nhiên, ngươi là chúng ta duy tu hệ kiêu ngạo a. Còn nhớ lần kia cùng hệ cơ chiến luận võ sao? Lúc đó ngươi, Ảo Ẩn mặt mày hớn hở giảng giải cái kia đoạn chuyện cũ, sạt dẫn người đến duy tu hệ đá bãi, duy tu hệ cùng hệ cơ chiến các gia ba tên học sinh luận võ giao lưu, hắn là duy tu hệ ba tên đại biểu một trong, bất quá biểu hiện giống như vậy, đi tới không mấy phút liền bị mã tu đá bay, sau đó mắt thấy Duẫn Kiếm cuồng đánh mắc cờ đạn Tony, nhất thời coi như người trời. Liền vị này có chút thẳng thắn đại hùng bạn học liền đem hắn phong làm thần tượng. Dù như thế nào có cái fans tổng không phải chuyện xấu, Duẫn Kiếm tâm tình rất là chuyển biến tốt, vô ẩn vai nói, đại hùng à, sau này ngươi chính là tiểu đệ của ta, có chuyện gì cứ tìm ta, đại ca cháu ngươi. Ảo Ẩn vẫn đúng là đủ thuần phát, túi đầu nghe theo nói, lão đại, ta đều nghe lời ngươi. Duẫn Kiếm mang theo Ẩn bạn học trở lại thao tác, dương dương tự đắc hướng về tiểu phi khoe khoang, ta vốn là tưởng đê điều một điểm, nào có biết đi ra ngoài uống chén thủy đều có thể nhặt được tiểu đệ, như vậy tiếp tục phát triển chẳng phải là đi nhà vệ sinh đều có nữ sinh xếp hàng cho ta tặng hoa. Ha ha ha, thực sự là quá phiền phức. Tiểu Phi ước ao ghen tị, ta nói đại hùng bạn học, lần kia luận võ ta biểu hiện cũng không sai, ngươi làm sao liền không nhiều sùng bái một cái đây? Ảo Ẩn tao tao sau gáy, mờ mịt nói, ngươi có tham gia sao? ta làm sao không nhớ rõ? Tiểu Phi bất đắc dĩ nhắc nhở, ngươi cẩn thận ngẫm lại, trận thứ hai là ai cùng Mễ Tiểu Tùng đánh cái kỳ phùng địch thủ? Áo ẩn trợn tình ngộ, vỗ tay nói, nghĩ tới, ngươi chính là bị Mễ Tiểu Tùng 10 chiêu đánh bại Tiểu Phi bạn học mà. Tiểu Phi nhất thời mặt đen lại, không lại hy vọng vị này ẩn bạn học có thể đối với mình hương khởi chút nào sùng bái ý nghĩ. Duẫn Kiếm tâm tư không có thả đang làm việc trên, kỳ thực người khác cũng như thế, chu vi làm việc người càng ngày càng ít. Bên ngoài lửa đạn nổ vang, các lính sửa phi cơ căn bản vô tâm công tác, cái này tiếp theo cái kia bỏ lại cánh tay máy ôm lấy lôi xạ thương đi ra ngoài tham gia chiến đấu. Tuy rằng bọn họ không có người máy chiến đấu, nhưng là dù cho làm bộ binh đi theo sâu đánh một trận cũng so với rùa rụt cổ ở bẹt nạt trong kho sảng khoái. Áo ẩn bạn học cũng ngồi không yên, nóng bỏng địa hỏi Duẫn Kiếm, lão đại, chúng ta lúc nào đi ra ngoài? Duẫn Kiếm tà hắn một chút, ngươi muốn đi đâu? Áo ẩn hưng phấn khó nhịn, đi giết sâu a. Duẫn Kiếm cho hắn một cái bạo lật, giết chính là muội. Lính sửa phi cơ liền muốn có lính sửa phi cơ giác ngộ, tu ngươi giáp máy, không tới phiên chúng ta đánh trận, đừng lao nghĩ làm náo động. Áo ẩn buồn phiền nói, nhưng ta cảm thấy so với sửa chữa giáp máy vẫn là bảo vệ căn cứ quan trọng hơn. Duẫn Kiếm lời nói ý vị sâu xa phê bình hắn, ngươi không nhìn thấy nhiều như vậy bị thương giáp máy đều ở nước mắt lưng tròng nhìn ngươi sao? Cách mạng công tác không phân cao thấp quý tiện, ngươi liền cho ta yên tĩnh điểm làm việc đi. Được rồi. Áo ẩn túi đầu kế tục làm việc. Lại qua mấy phút, trộm đi hiện tượng càng lúc càng kịch liệt, chu vi lính sửa phi cơ hầu như đều chạy sạch. Áo ẩn rốt cục không thể nhịn được nữa, nắm lên một ổ súng máy cửa trước ở ngoài lao nhanh. Lão đại, thực sự xin lỗi, ta muốn đi chiến đấu. Duẫn Kiếm tức giận đến run, chỉ vào bóng lưng của hắn mắng, xảo trá ra hỏa, ngươi đi cho ta nhìn. Thở dài, Duẫn Kiếm xoay người lại ôm Tiểu Phi vai, tràn đầy cảm xúc nói, vẫn là bản ca tốt nhất, vĩnh viễn theo ta đứng ở đồng nhất cái chiến hào. Tiểu Phi đạn mở tay của hắn, yên lặng xoay người, nhanh chân đi hướng mình bộ kia màu nâu dư. Gặp luân phiên đả kích, Duẫn Kiếm bạn học vô cùng đau đớn mánh đấm đất bản. Trời xanh a, đại địa a, ta cũng không bao giờ tin tưởng tình bạn rồi. Các ngươi những này lính sửa phi cơ liền như vậy muốn làm anh hùng sao? Trình bị công tác cũng rất trọng yếu a. Chính đang sửa chữa giáp máy nỉ cổ đạn tổ nỉ quay đầu lại nói, ta cũng là cho là như thế. To lớn bẹt nạt trong kho liền còn lại hắn cùng Duẫn Kiếm hai cái lính sửa phi cơ ở thủ vững cương vị. Duẫn Kiếm nhìn chằm chằm nỉ cổ không nói một lời. Ngươi muốn làm gì? Nỉ cổ bị hắn nhìn chăm chú được sợ hãi trong lòng. Thành thật mà nói cùng ngươi so với sâu phản cũng có vẻ càng đáng yêu một điểm, vì lẽ đó, ta quyết định nói với ngươi tạm biệt. Duẫn Kiếm dứt khoát hướng đi đà ẹ đà lợt, nhấc lên cánh tay máy hai, ba lần rỡ xuống điện từ cố định tỏa, khởi động động cơ lao ra bẹt nạt khố. Nỉ cổ nhìn hắn đi xa bóng người lệ rơi đầy mặt, nguyên lai ta chính là ép vỡ lạc đà cuối cùng một con cỏ. Lúc này trong căn cứ chiến đấu đã hướng tới gây cấn tột độ, lưới điện không cách nào ngăn cản đám sâu tự sát thức công kích, càng khỏi nói xỉ ở mạ tộc còn có sinh ra có khoan đất thiên phú cử hạt võ sĩ. Hai cơ thượng úy xuất lĩnh cơ sư môn chấn giữ căn cứ cửa lớn, đã là giết đến mệt mở hơi thai thương tích khắp người, đối mặt trùng chiều xung kích, trận hình phòng ngự dần dần hiện ra tan vỡ dấu hiệu. Thời khắc nguy cấp, một tên lái xe báo săn phi công trong lúc vô tình nhìn thấy đà ẹ đà lật từ bên người ép tới, không khỏi giật nảy cả mình, sửa chữa kia cũng dám ra chiến trường, đây là tình huống thế nào? Hai cơ thượng úy thấy thế hổ khu chấn động, đỏ mắt lên vung tay hô to. Trụ sở của chúng ta đã đến nguy cấp tồn vong bước ngoặt, vì sống tiếp, dù cho một đống rác rưởi cũng phải chiến đấu. Các huynh đệ lên tinh thần đến, đừng làm cho mở sửa chữa kia ra hỏa đem chúng ta xem thường rồi. Gào gào gào. Cơ sư môn như hít thuốc lắc như thế quần tình xúc động sĩ khí đại trấn, trận hình phòng ngự một lần nữa tụ hợp nổi đến, như kỳ tích đẩy lùi này ba dị thường hung manh trùng chiều. Duẫn Kiếm không có tùy tùng Tiger thượng úy bộ đội đồng thời hành động. Đại ẻ Đạt Lật không có trang bị bất kỳ vũ khí nào, hắn chỉ có thể dựa vào sửa chữa cơ giới cánh tay chém giết ra một cái đi về căn cứ ngoài cửa lớn đường máu. Xuyên thấu qua đầy mắt màu máu, hắn nhìn thấy một vị gồm cả lực phá hoại cùng vẻ đẹp sắt thép nữ thần chính đang cách đó không xa bầy sâu bên trong dục huyết phân chiến, đó là Long Vũ chuyên dụng giáp máy ngự tiền công chúa kỵ sĩ Ản Chỉ ạ. Ai ở bên kia lén lén lút lút? Long Vũ đột nhiên xoay người, kiếm chỉ trồng chất như núi trùng thi. Huấn luyện viên, là ta. Duẫn Kiếm lái xe đã ẹ đã lật từ đống xác bên trong lao ra. Long Vũ mày liễu dựng thẳng, ai bảo ngươi đến, không nghe quân lệnh phải bị tội gì? Duẫn Kiếm cười nhạt một tiếng, ngươi là duy tu hệ mang đội huấn luyện viên nhưng không đợi ở chỉnh bị ban, bằng yêu cầu gì ta lưu lại? Ngươi cái chạy cái cối. Ở trước mặt huấn luyện viên, học sinh tình cờ tùy hứng một thoáng cũng là có thể. Long Vũ nhất thời im lặng, tức giận nói, muốn chết tùy tiện ngươi, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta cũng sẽ không phân thần chăm sóc ngươi. Vung kiếm ném lăn một con xui xẻo bỏ cạp quyền làm cho hạ giận. Duẫn Kiếm một cái tát vỗ vào ngực, ngang nhiên nói, không dùng tới ngươi chăm sóc, ta tới nơi này chính là vì bảo vệ ngươi. Động tác này vốn là rất xoái, thế nhưng đặt ở đại ệ đại lật trên người liền có vẻ như vậy khôi hài. Long Vũ vừa cảm động vừa buồn cười, sừng sộ lên sóng giọng, ta vẫn không có yếu đuối đến cần dựa vào học sinh bảo vệ mức độ, không muốn chết liền cút ngay về căn cứ đi. Duẫn Kiếm không có bởi vì nàng quát lớn mà rút lui, khẽ mỉm cười, ngữ điệu cực kỳ trang trọng. Huấn luyện viên, có thể ở trong mắt ngươi ta cùng ta giáp máy đều là vô dụng, nhưng thời khắc mấu chốt vô dụng cũng có thể cứu ngươi mệnh. Ản Chỉ A loại này không lục lưỡng dụng giáp máy vì bảo đảm sự linh hoạt tất nhiên cắt giảm thiết giáp độ dày, sức phòng ngự không đủ là nàng duy nhất nhược điểm, mà này chính là đại đại lật ưu thế, ngươi là kiếm của ta là ngươi thuẫn, chúng ta thầy trò liên thủ vô địch thiên hạ. Đại đại lật không những khác chỗ tốt, duy nhất ưu điểm chính là da dày thịt béo lại đánh thắng đánh. Thế nhưng đối với thuần đàn ông tới nói, có này một cái ưu điểm hơn nữa một bầu máu nóng liền được rồi. Chương 96, kiếm khí năm màu vạn vật hóa long. Long Vũ trong lòng ấm áp, trên mặt như trước lạnh như băng, thiếu trang điểm. Không cùng ngươi liên thủ ta như thường vô địch. Tức giận trắng dẫn kiếm một chút, lập tức thao túng Ản Chỉ Ạ giết vào trùng hải. Dẫn kiếm nhún vai nở nụ cười, lái xe đà ẹ đà lật đuổi theo. Ản Chỉ Ạ hổ gặp bầy dê, không có một con sâu là Long Vũ một chiêu kiếm chi địch, sau lưng có dẫn kiếm chăm sóc cũng có thể yên tâm giết địch. Đôi thầy trò này tổ hợp quá mức sắc bén, dường như một nhánh phần đệm sâu sắc lún vào sâu trận hình, đem phân lưu thành hai cỗ bộ đội cũng quay dày tiến công nhịp điệu, làm cho thủ vệ cửa lớn nhân loại bộ đội áp lực lớn giảm. Mẫu hoàng cảm thấy được bọn họ tạo thành phiền phức, cấp tốc làm ra phản ứng, phái một nhánh toàn bộ do tinh anh cự hạt võ sĩ tạo thành đội biệt động đến đây vây công. Đối mặt này chi thuần tinh anh tổ hợp, Long Vũ cũng đã không còn chút nào bảo lưu, trong mắt lóe ra lánh khốc sắc ý, phát động thần long hoàng triều công pháp bí truyền phi thiên quyết. Ản Chỉ Ạ phảng phất mất đi trọng lực, như tinh linh quỷ mị bình thường kéo tàn ảnh tả đột hữu thiểm chỉ đông đánh tây, như đại giáp máy so với thân thể còn muốn linh hoạt, trong tay quang kiếm càng là khí thế phi phàm, vừa ra kiếm chính là vạn vật sáng, như ngân hà cuốn ngược phi tinh lưu thải, mỗi một kiếm đều biến ảo ra một đạo long hình quang ảnh, phi thiên xuống đất có mặt khắp nơi. Ánh kiếm bao phủ chỗ, tinh anh cự hạt võ sĩ người ngăn cản tan tác tơi bời, thi thể tất cả đều vỡ vụn, tuôn ra bao quanh mưa máu, phảng phất lại còn tương nở rộ tử vong chi hoa. Đây chính là cùng bàn long 18 trưởng cũng xưng thần long song tuyệt vạn vật hóa long kiếm, chỉ có tuyệt đỉnh thiên tài có thể luyện thành kiếm thuật, toàn nhân loại công nhận mạnh nhất kiếm thuật. Duẫn kiếm nhìn ra trực le lưới. Hắn biết tiểu long nữ rất lợi hại, lại không nghĩ rằng hội lợi hại đến trình độ như thế này, căn bản không phải 4 sao 8 đoạn loại kia khô cằn số liệu có khả năng thể hiện ra. Tinh anh cự hạt võ sĩ cũng không thể vẫn há hốc mồm ai tệ, vì hoàn thành mẫu hoàng bệ ra lệnh các nàng không tiếc đồng quy vu tận cũng phải đem cái này đáng sợ nữ nhân tiêu diệt. Liên một loại có thể nói bi tráng chiến thuật xuất hiện. Kết bè kết lũ mẫu bỏ cạp sông lên dùng thân thể máu thịt ngăn cản Ản Chỉ Ạ hành động con đường, hạn chế nàng di động không gian, xếp sau mẫu bỏ cạp thì lại nhân cơ hội đánh ra hạch dung quyền, nỗ lực một đòn hủy diệt vị này tùy ý ra ngàn tỷ đoạt mệnh ánh kiếm sắt thép nữ thần. Mẫu bỏ cạp môn bất kể đánh đổi chiến thuật cuối cùng rốt cục đạt được hiệu quả, Long Vũ quang kiếm bị một đôi càng cua gắt gao kẹp lấy, mắt thấy hạch dung quyền gầm thét lên đến gần, nàng chỉ có thể cầu khẩn bạn nối khố giáp bảo vệ không đến nỗi quá giòn. Sinh tử một phát trong lúc đó, một cái ưu kịch đầy đặn bóng người che ở Ản Chỉ Ạ trước mặt, là đà ẹ đà lật tạo ra linh quang thuẫn thế nàng đỡ một đòn chí mạng. Hạch dung quyền kích toái linh quang thuẫn tiến tới đánh bay đà ẹ đà lật, đập ngã một loạt bò cạp sau đó trở mình một cái bò lên. Chiến thuật quang não kiểm tra chiến tổn sau báo cho bộ ngực thiết giáp tổn hại 78%, dẫn kiếm trà sắt đem mồ hôi lạnh ám đạo may mắn, nếu không có bát giới huynh kinh hắn tự tay cải trang cường hóa chỗ yếu phúc giáp phần trăm, tuyệt đối không chịu được nữa tinh anh cự hạt võ sĩ này đem hết toàn lực một quyền. Tinh anh cự hạt võ sĩ ngửa mặt lên trời rên rỉ. Vì cho nàng sáng tạo cơ hội, hết thảy đồng bạn đều chết ở Long Vũ dưới kiếm, nàng nhưng đem này cơ hội duy nhất lãng phí ở trên người người khác, đáng buồn nhất chính là cái kia nửa đường giết ra đến làm khiên thịt ra hỏa đã chúng nàng đem hết toàn lực một quyền lại còn nhảy nhót tương mừng, mẫu bò cạp không chịu đựng được thất vọng đả kích, trở tay một trường đánh nát đầu lâu tự sát bỏ mình. Dùng thây chất thành núi, máu chảy thành sông tích tụ ra thắng lợi là chủng tộc thường quy chiến thuật, xì ở mạ mẫu hoàng không có bởi vì tổn thất một đội tinh anh thay đổi sơ trùng, kế tinh anh cự hạt võ sĩ sau khi nàng phái ra đệ nhị chi rất công đội đến đây thanh trừ cản trở. Xa xa nhìn thấy mênh mông nhiều tinh anh con nện pháo binh hướng bên này xen kẽ lại đây, Duẫn Kiếm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên phát động đả ẹ đả lật đẩy ngã Ản Chỉ Ạ. Long Vũ còn chưa kịp tức giận liền cảm thấy trước mắt một mảnh tia chớp, cũng có tiếng ông hưởng từ giáp máy phía trên xe qua. Chờ nàng phát hiện vừa lóe qua một vòng pháo siêu điện từ bắn trụm, nhất thời tê cả da đầu sợ không thôi. May mà Duẫn Kiếm bạn học phản ứng rất nhanh, không phải vậy Ản Chỉ Ạ vào lúc này đã biến thành giàn hỏa trên thánh nữ Trinh Đức. Kinh ngạc qua đi Long Vũ nhúc nhích bờ môi, thông qua thai nghe hướng về Duẫn Kiếm nói ra hai chữ: cảm tạ. Sự thực chứng minh hắn không có khoác lác, xác thực bảo vệ chính mình, hơn nữa không chỉ một lần. Duẫn Kiếm không có đáp lại nàng nói cảm ơn, thời điểm như thế này trầm mặc là tốt nhất trả lời, đặc biệt đối với ngạo kiều thuộc tính công chúa điện hạ. Ngàn cân treo sợi tóc không có khiến Long Vũ trở nên nhát gan, trái lại sâu sắc kích thích nàng tính cách bên trong cuồng gia hiếu chiến cái kia một mặt, hít sâu một hơi linh lực toàn mở, phi thiên quyết đột nhiên phát động, Ản Chỉ Ạ giơ lên cao quang kiếm lăng không quét qua liền có kiếm khí năm màu phúc bắn ra, trong nháy mắt đem xa xa chơi diều phóng tới chính này tinh anh con nện pháo binh tự trên cánh đồng hoang biến mất. Thật giống dùng cao su sắt biến mất trên giấy chữ viết như vậy sạch. Sẽ. Hồng Long kiếm khí, ngũ hành trúc hỏa, liệt diễm dung kim. Bạch Long kiếm khí, ngũ hành trúc thủy, hàn khí ngưng huyết. Hắc Long kiếm khí, ngũ hành trúc thổ, siêu trọng trường lực. Thanh Long kiếm khí, ngũ hành trúc mộc, điện xà lẩn trốn. Lam Long kiếm khí, ngũ hành thuộc tính kim, không gian rung động. Kiếm khí giống như ngũ sắc phi long, lẫn nhau quay quanh, xa hoa. Như thế thông hiểu đạo lý, hôn nguyên một thể, là làm thần long kiếm khí. Cùng tráng lệ vẻ ngoài bổ sung lẫn nhau, thần long kiếm tức giận uy lực cũng là mạnh đến người tiên. Qua lại sắp xếp hai chuyến một ngọn núi liền từ trên bản đồ biến mất, nắm đỉnh núi khi, làm, công sự tinh anh pháo binh con nhện tiểu đội cũng đi hết đi gặp thượng đế lao nhân ra người. Phát sinh thần long kiếm khí, Long Vũ trong cơ thể linh tử tổng sản lượng sụt giá một đoạn. Chiêu này lợi hại là lợi hại, nhưng đang tiếc háo có thể to lớn không cách nào nhiều lần sử dụng, lấy nàng tiếp cận cấp 5 sao linh năng cũng có chút không chịu nổi. Chưa kịp nàng hít khẩu khí, không trung lại xuất hiện kẻ địch mới, đây là xì ở mạ mẫu hoàng phái ra làn sóng thứ 3 rất công đội. Che ngập bầu trời tinh anh huỳnh quang Nga yêu cầm trong tay tia laser nòng súng có khương tuyến phụ xung lại, chỗ đi qua mặt đất nhân loại giáp máy dồn dập bước lên khói đen, đối mặt loại này thảm bao trùm thức quanh tạc không hề sức chống cự. Long Vũ cắn chặt hàm răng, lên dây cót tinh thần phóng lên trời, mấy cái lấp lóe liền bay đến Nga yêu trước mặt, quang kiếm biến ảo vạn đạo long ảnh kích bắn ra, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, Nga yêu trận hình bị quét ra trống rỗng, chuẩn bị mưa máu lấp kín. Đại ệ đã lật một không biết bay hai không trang bị phá máy, Duẫn Kiếm bạn học chỉ có thể trên đất xem trò vui, đột nhiên nghe thấy thông tin khí ở trong truyền đến Long Vũ kinh ngạc thốt lên. Lập tức cản chỉ ả ngã xuống, vội chạy tới đến cái hàng thật đúng giá công chúa ôm. Huấn luyện viên, bị thương có nặng hay không? Long Vũ mặt đỏ lên, lúng túng lắc đầu một cái. Tuy nói nàng vẫn đang chảy máu, hơn nữa còn đem kéo dài chảy máu 7 ngày, có thể cái kia dù sao không thể toán một loại thương. Nhìn thấy tinh anh ánh huỳnh quang Nga yêu chen chúc đuổi theo, Duẫn Kiếm tê cả da đầu. Huấn luyện viên, chúng ta có phải là trước tiên chuyển tiến vào một thoáng? Long Vũ kiên quyết từ chối, không có thể làm cho các nàng xâm nhập căn cứ bầu trời, bằng không phi thuyền liền nguy hiểm rồi. Dứt lời thao túng ả chỉ ả đứng lên. Năm ngón tay trái thân hướng thiên không, đầu ngón tay mở rộng nằm trong môn phái khảm thức loại nhỏ súng laser, thả ra một loạt trùng sáng, như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường tiêu diệt tàn dư Nga yêu. Mắt thấy tinh anh nhuyễn muội môn bị laser buộc cắt chém thành lung ta lung tung mảnh vỡ, tiêu thảm thiết rơi xuống đám mây, Duẫn Kiếm không khỏi trà sát đem mồ hôi lạnh, tâm nói còn tưởng rằng chỉ có ta ra bát giới huynh loại này khuôn mặt hèn mọn giáp máy mới hội chơi ám chiêu, không nghĩ tới mi thanh mục tú ạn chị ạ cũng có xấu bụng một mặt, chiêu này chỉ pháo quá âm hiểm, cận chiến thời điểm xuất ra khó lòng phòng bị. Liên tục phái ra ba làn sóng bộ đội tinh anh nhưng đều là toàn quân diệt kết quả, xì ở mạ mẫu hoàng không thể không bắt đầu cân nhắc chiến tổn so với vấn đề, dù sao nàng mới từ ngủ đông bên trong thức tỉnh, trong ngắn hạn không cách nào sinh sôi nảy nở tân sinh mệnh bổ sung binh lực. Trải qua một phen tính toán tỉ mỉ, nàng cuối cùng quyết định không để ý tới ạn chị ạ cùng đà ẹ đà lật hai người này xương cứng, chuyên tâm vây công căn cứ. Ở trong chiến tranh phòng thủ phương đều là bị động, mẫu hoàng có thể lựa chọn từ đường khác tuyến tiến quân, Long Vũ nhưng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trở về căn cứ tham gia phòng ngự. Bị chi không tồn mau đem an phụ yên. Một khi căn cứ thất thủ giết chết nhiều hơn nữa sâu cũng không còn ý nghĩa. Ản chỉ ạ tầng trời thấp xẹt qua chiến trường, Long Vũ quan sát đầy đất thi hải, cảm giác sâu sắc cả người cụ bị, rất nhớ tìm một chỗ nằm xuống đến ngủ một giấc. Ngủ là không thể, tinh thần trên hơi hơi buông lỏng một chút đúng là không sao. Quay đầu lại phiêu một chút bộ kia hộ vệ ở phía sau đại Edalus, Long Vũ khỏe miệng hơi dương lên, trong lòng tuôn ra một luồng dị dạng dòng nước ấm. Ở trận này hầu như không nhìn thấy hy vọng trong chiến tranh, may là còn có một cái có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau người hầu ở bên cạnh mình. Chương 97, Mẫu Hoàng xuất kích. Dũng khí có thể khiến người ở nguy nan bước ngoặt bùng nổ ra vượt xa người thường năng lượng, mà một đám dũng cảm chiến sĩ kề vai chiến đấu, thậm chí có thể sáng tạo kỳ tích. Trải qua trùng chiều mấy lần xung kích, ánh sáng cực bắc hào khảo sát thuyền vị trí nhân loại căn cứ kiên trì cả ngày vẫn không có luân hãm, này không thể nghi ngờ là cái kỳ tích. Tới gần trạng vạng thời điểm trùng xào bên trong xuất hiện một bóng người mỹ lệ, lập tức ở thủ vệ căn cứ các chiến sĩ trung gian gây nên rối loạn tương mừng. Lúc đầu các chiến sĩ còn tưởng là đó là bị chủng tộc tù binh cũng xem là con tin nhân loại nữ tính, mãi đến tận bóng người của nàng dần dần đi vào. Mọi người mới phát hiện nàng cái đầu có tới cao hơn 7 mét, nghiễm nhiên một cái có thể cùng giáp máy sánh vai nữ người khổng lồ, nàng cũng không phải là chủng tộc tù binh, vừa vặn ngược lại, nàng tựa hồ đang dùng một loại sức mạnh tinh thần chăn nuôi này quần hung mãnh lược thực giả, dường như nữ hoàng chính đang dò xét nàng con dân. Duẫn Kiếm thông qua bên trong cơ giáp trí máy quay phim thấy cảnh này, con ngươi không khỏi co rụt lại. Vị kia bị bầy sâu chen chúc tiến lên nữ người khổng lồ, chính là bạn cũ của hắn xỉ ở mà mẫu hoàng. Lần này mẫu hoàng bệ hạ không lại như ngủ đông sơ tỉnh thì như vậy cái mông trần chạy khắp nơi. Trên người mặc một bộ tinh kim chế tạo nữ thức áo giáp, chia làm đầu quan, ngực giáp cùng quần giáp ba bộ phân, da nơi ở kém xa tít tắp lộ ra nhiều lắm, cánh tay ngọc, đùi đẹp cùng tảng lớn như nhũ loại trắng mịn da thịt rất là hấp dẫn nhãn cầu, phối hợp nàng cái kia cao tới 7 công xích thân thể, dường như một vị xinh đẹp khiêu gợi nữ thần, nhưng đáng tiếc sau lưng tắm cái màu đen liêm đủ làm xấu cả phong cảnh, khiến người ta một lần nữa nhớ lại nàng chủng tộc thân phận. Duẫn Kiếm ở trường quân đội trải qua chủng tộc xã hội học môn học này, biết rõ mẫu hoàng là chủng tộc tuyệt đối hạt nhân, trừ phi đến vong tộc diệt chủng bước ngoặt cực nhỏ đích thân tới chiến trường. Dù sao bản thân nàng sức chiến đấu mạnh hơn cũng thay đổi không được đại cục, so sánh với đó sự mạnh mẽ đầu não giải toán năng lực cùng với dồi dào sức sinh sản mới là hạt nhân giá trị, không lý do làm mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng chơi cái gì ngự giá thân trinh, bởi vậy hắn đối với đại mỹ nữ. Đồng chí chạy ra cung điện dưới lòng đất tẩu tú hành vi hôi thường không rõ. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, vị tỷ tỷ này suy nghĩ là có chút không bình thường, e sợ ở mẫu hoàng ở trong cũng coi như khác loại không phải chủ lưu loại kia, tình cờ làm điểm chuyện hoang đường có thể lý giải, huống chi này đối với nhân loại mà nói cũng không phải một cái tin tức xấu. Này không thể nghi ngờ là một cái chấp hành trạm thủ hành động tuyệt hảo thời cơ. Trên thực tế mẫu hoàng bệ hạ tự mình ra trận vẫn là có lý do khác, đầu tiên tự nhiên là cổ vũ tộc nhân sĩ khí, thứ yếu mà. Thật vất vả trang phục được thật xinh đẹp, đương nhiên muốn tìm cá nhân nhiều địa phương trang điểm một phen. Ngoài ra còn có một cái lý do, không biết nội tình người là lơ ngơ không hiểu ra sao, duy nhất hiểu rõ nội tình Duẫn Kiếm bạn học thì lại suýt chút nữa không đem cái bụng cười phá. Saz, ta đến la. Saz, nhanh lăn ra đây. Saz, ngươi dám gạt ta, lần này nhất định phải đưa ngươi tan xương nát thịt. Các ngươi những này nông cạn nhân loại, trả lời ta xả giập hỏng bầy dấu ở nơi nào? Quyền quyền linh ba từ mẫu hoàng trong đầu thả ra ngoài, lan truyền đến bên trong chiến trường mỗi người loại chiến sĩ trong đầu, phảng phất ma nữ tràn ngập mê hoặc nỉ non. tìm kiếm ở cung điện dưới lòng đất bên trong lừa dối chính mình Nam Hải chính là nàng thân phó chiến trường người thứ ba lý do, có thể nàng lầm một cái vấn đề rất trọng yếu, người nào đó vẫn đang mạo danh thế thân. Đồng dạng tiếp thu được mẫu hoàng sóng não Sà Dĩ Lao sư nghĩ mãi mà không ra, nhớ không nổi lúc nào lừa dối quá vị này bệ hạ cảm tình. Có thể là một cái khác trùng tên trùng họ người. Hắn chỉ có thể hiểu như vậy. Đại não tao tinh thần ba xâm lấn, trên chiến trường đám người không hẹn mà cùng cảm thấy thần trí hoảng hốt, theo bản năng muốn trả lời nàng vấn đề. Cũng may đại gia đều là chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện quân nhân, tinh thần ý chí khá là vững vàng, mẫu hoàng nhất thời nửa khắc ngược lại cũng không dễ như vậy đắc thủ. Giang co thời khắc, mẫu hoàng đột nhiên thu được một cái tặng lại ý nghĩ. Không trung bộ kia màu đen độ nha phi công chính là sạt bóng thầy. Ý nghĩ đến từ một vị lái xe đạ ẹ đạ lật phi công, mẫu hoàng không nhìn thấy hắn dáng vẻ cũng không quan tâm hắn là ai, chỉ quan tâm hắn lời khai là thật hay không. Nàng không có dễ dàng tin tưởng đối phương, mắt sáng lên thả ra thiên phú linh thuật trinh chắc lời nói dối kiểm tra hắn ý nghĩ bên trong ẩn chứa tinh thần sóng ngắn, nếu là đang nói dối, như vậy tinh thần nhất định sẽ có kịch liệt gợn sóng cũng chính là tục xương trong lòng có quỷ. Kết quả kiểm tra chứng minh hắn không có nói láo, nhân loại trong căn cứ chỉ có một cái sạt bóng thầy, đó là không trung lái xe màu đen độ nhà phi công. Mẫu hoàng khẽ mỉm cười, tay ngọc khẽ dương lên thưởng người mật báo một cái hôn gió, thả ra ý nghĩ đáp lại nói, đa tạ vị này đầu heo tiểu ca mật báo. Lập tức giơ tay bắn ra một phát linh quang tháo, đến thẳng không trung bộ kia cơ giáp màu đen. Sạt lao sư lái một chiếc độ nha trên không trung không hề nguy hiểm đánh lén sâu bộ binh, chính đang đắc ý thời điểm một vệt sáng bắn tới, đánh cho độ nha cái mông bốc khói rơi xuống. Sạt sợ đến run run một cái, mau mau đập xuống khẩn cấp đào mạng ấn phím, ghế dựa bắn ra cabin, lập tức tạo ra dù để nhảy. Mẫu hoàng ánh mắt khóa chặt dù để nhảy, mi tâm trong lúc đó tránh ra một tia sáng trắng. Lượng lớn linh tử dung hợp ý nghĩ chuyển hóa thành niệm động lực, một cái bàn tay vô hình thân hướng thiên không, đem sạt kéo tới trước mặt. Nhìn kỹ, cũng không phải ở cung điện dưới lòng đất bên trong cùng chính mình đánh cược nhân loại thiếu niên, không khỏi thất vọng, tiện tay vứt đi sang một bên. Sạt lao sư vạn hạnh kiếm về một cái mạng, chật vật trốn về nơi đóng quân. Trong lòng còn buồn bực, mẫu hoàng tại sao đuổi theo ta đánh? Lẽ nào là tướng mạo vấn đề? Hắn vạn vạn không nghĩ tới trước tiên tao người nào đó mạo danh thế thân lại bị một cước đạp ra ngoài chịu hoa nước, chỉ có thể hoài nghi mình dài ra một tấm quần trong mặt. Tự dưng từ mẫu hoàng nơi đó kéo đến quá nhiều cửu hận. Si ở mà mẫu hoàng không có thể tìm tới nàng con mồi, chính mình ngược lại thành người khác con mồi. Thân là một tên kinh nghiệm phong phú tiền tuyến quan chỉ huy, hai cơ thượng úy đương nhiên sẽ không bỏ qua bắt giặc bắt vua cơ hội tốt, lập tức kéo một nhánh toàn bộ do lão binh tạo thành giáp máy tiểu đội, vu hồi vòng qua chủng tộc trận địa, dường như thần binh thiên hàng bình thường xuất hiện ở mẫu hoàng chu vi. Hừ, lại hậu tiết giáp cũng không giấu được trong lòng các ngươi mềm yếu, hết thảy đi chết được rồi. Mẫu hoàng bệ hạ rơi vào vây quanh mặt không sợ hãi, run lên vai. Quải ở sau lưng màu đen chân trên tám thanh đoạn kiếm đồng thời bay lên đến, ở ý nghĩ thao túng dưới huyền không trôi nổi rung động ầm ầm, dường như một đám màu vàng chim nhỏ không thể chờ đợi được nữa muốn dương cánh bay lượn. Đọc kiếm, sát quang này quần nông cạn nhân loại. Ngón tay ngọc nhỏ dài về phía trước một điểm, tám thanh phi kiếm bắn nhanh ra, trong nháy mắt đem mấy đài áp sát tới giáp máy chặn ngang chặt đứt. Là một tên thân kinh bách chiến lao binh, hai cơ thượng ý đối với những này giống như phi kiếm vũ khí cũng không xa lạ gì, có chút tinh thông đọc hệ linh thuật thuật sĩ cũng sẽ chơi này một tay. Tên khoa học lực lượng tinh thần điều khiển từ xa tự động chế ngự hệ thống. Tục xương đọc binh khí. Thế nhưng nhân loại thuật sĩ đọc binh khí cùng xì ở mà mẫu hoàng này tám chi đọc phi kiếm so với tồn tại toàn phương vị trên lệch to lớn, tựa như phượng tả cùng dương mịch, chỉ có thể từ sinh lý cấu tạo trên phân thành đồng loại. Thông qua kỳ tải dạ đã chất toán, hai cơ thượng úy kinh ngạc phát hiện những kia vẹn vẹn dựa vào mẫu hoàng sóng não điều khiển từ xa đọc binh khí khởi động sau chỉ một giây liền bùng nổ ra vượt quá 10 mạch tốc độ, này rơi ạ đều sắp đổi tới tàu tuần tra đạn đạo rồi. Đọc kiếm nói là kiếm, vậy cũng là nhằm vào mẫu hoàng thân thể cao lớn mà nói, ở nhân loại trong mắt cái kia càng như vỗ một cái mang lưới dao gió ván cửa. Không cần nói bị nó chém tới chắc chắn phải chết, thân thể máu thịt chỉ là bị vượt quá gấp 10 lần tốc độ âm thanh gió kiếm thổi tới sẽ tại chỗ nát tan. Hai cơ thượng úy bản thân cũng bị một cái đọc kiếm giết đến đỡ trái hở phải, chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Vương bài phi công còn như vậy chật vật, người khác thì càng không thể tả, ở khoảng cách gần như thế bên trong dạ đà ống nhắm căn bản khóa chặt không tới đọc kiếm, coi như số may có thể khóa chặt, đợi được pháo máy phóng ra trong nháy mắt mục tiêu cũng đã thoát ly đầu ngắm. So sánh với đó đọc kiếm đối phó những này cùng kênh giáp máy hay cùng chơi tự. Ánh kiếm vòng quanh thân thể nhất tạp liền đem trang bị pháo máy cùng quang kiếm hai tay chém xuống đến, ánh kiếm trầm xuống phía dưới, loạch xoạch hai lần đem xong đầu gối mạch điện chặt đứt, thoáng qua một bộ giáp máy bị tức thành người côn. Đọc kiếm là ản phạ hợp kim chế tạo, kim loại cường độ cùng giáp máy sắp xỉ, đang công kích giáp máy đồng thời cũng sẽ phải chịu bằng nhau tác dụng ngược lại lực, theo lý thuyết gọt đi nhiều như vậy dễ, cái người côn cũng có thể đạt đến kim loại mệt nhọc cực hạn, ma sát sản sinh nhiệt độ cao không cách nào đúng lúc giải nhiệt, ở tình huống bình thường không cần phải để ý đến chúng nó sẽ chính mình phế bỏ. Hai cơ thượng úy khổ sở kiên trì chính là đang chờ đợi đọc kiếm tự mình đứt đoạn một khắc đó, cái kia chính là hắn khởi xướng phản kích thời cơ tốt nhất. Nhưng mà sự thực nhưng với hắn dự đoán không giống nhau, cái kia tám thanh phi kiếm như rối trá như thế, làm sao khảm đều sẽ không thay đổi độn, đây thực sự là án phạ hợp kim sao? Sẽ không phải như game online như vậy có cái gì khang đa phụ ma đặc hiệu chứ? Sắc bén ba, vĩnh không mài mòn. Quá không khoa học rồi. Hai cơ thượng úy cắn chặt hàm răng mở ra chiến trường máy quay phim, gắt gao tập trung bay tới bay lui đọc kiếm trục tránh chấm thả, đột nhiên thay đổi sắc mặt ngửa mặt lên trời rên rỉ, holy shit. Nguyên lai này phi kiếm không chỉ là biết bay kiếm mà thôi, chân chính cắt chém giáp máy thời điểm cũng không phải là ỷ lại bản thân kim loại lưỡi kiếm, mà là thả ra một đạo năng lượng cao tia laser mạch xung thay thế mũi kiếm, chẳng trách gọt đi nhiều người như vậy côn vẫn không có xấu đi, này rời ạ vốn là ngụy trang thành phi kiếm laser phủ du pháo a. Liên tưởng đến lúc trước tập kích ánh sáng cực bắc hào phần sau động cơ quái lạ máy bay, con cọp thượng úy thầm mắng mình phản ứng trì độn, những kia bên trong khảm súng laser máy bay không phải là mẫu hoàng độc kiếm. Mạnh mẽ cắn răng một cái, con cọp thượng úy hai mắt sung huyết, khởi động giáp máy bỏ mạng đánh về phía xì ơ mà mẫu hoàng, pháo máy kéo dài nổ vang, 60mm xuyên giáp đạn khóa chặt bộ kia mỹ lệ thân thể, hận không thể đem nàng đập nát. Nhưng mà mẫu hoàng có can đảm ngự giá thân trình cũng không phải dựa cả vào gan lớn, từ lâu mở ra một đạo vô sắc vô hình niệm động lực tràng bao phủ quanh thân, đạn pháo xuyên qua trường lực động năng cấp tốc suy giảm, đánh vào tình kim áo giáp trên vẹn vẹn bắn lên một đạo hỏa tinh, lập tức bị đạn đặt chân dưới. Chết tiệt ma nữ, đi đi gặp thượng đế đi. Tiger thượng úy khởi sướng quyết tử xung phong, hắn hiện tại phi thường hối hận xuất kích trước không có trang bị đạn hạt nhân, bất quá cái này sai lầm còn có biện pháp bù đắp, giáp máy động lực chỉ tự bạo uy lực không thể so với chiến thuật đạn hạt nhân thua kém. Đi theo Tiger thượng úy cơ sư môn thấy cảnh này lập tức biết đội trưởng dự định đồng quy vu tận, không khỏi nhiệt huyết sôi trào muốn rách cả mí mắt. Không để ý Tiger thượng úy từ lâu phát sinh lui lại chỉ lệnh, liều mạng nã pháo bắn trụ mẫu hoàng, vì hắn làm một lần cuối cùng nhiệm hộ. Chỉ cần thành công tiêu diệt mẫu hoàng, đại gia hy sinh coi như đáng giá. Đối mặt những này hắn không sợ chết chiến sĩ, mẫu hoàng bệ hạ cũng trở nên động dung. Thả ra một đạo linh ba đem 8 thanh độc kiếm triệu gọi về, ở trên đỉnh đầu thu nạp thành một bức tán diện, 8 chi phi kiếm dường như thẳng tắp tán cốt. Mẫu hoàng khẽ mỉm cười, tiêu sái mà vỗ tay cái độ, độc kiếm bên trong khảm laser phát xạ khí đồng thời nổ súng, 8 đạo tia laser dường như tạo ra một mặt tử vong chi tán, lấy nàng làm trục tâm 360 độ lượn vòng cắt chém, thoáng qua trong lúc đó liền đem bốn phía giáp máy chặn ngang chặt đứt, trong đó bao quát Tiger thượng úy bạn nối khố hoàng kim con cọp. Đến đây, Tiger thượng úy tổ chức trạm thủ hành động thất bại thảm hại. Mẫu hoàng không có giết chết những này hầu như uy hiếp đến tính mạng của mình nhân loại, nàng có một nửa nhân loại huyết thống, tôn trọng một ít nhân loại đạo đức tiêu chuẩn, tỉ như dũng khí cùng trung thành. Tiger thượng úy cùng với đồng liêu dũng khí làm nàng cảm động, ngoại lệ mở ra một con đường. Si ở mà mẫu hoàng khoan dung không phải là chủng tộc chính là ngồi không, vì sinh tồn, mỗi người đều muốn làm ra đối với bản thân của hắn tới nói lựa chọn chính xác. Tiger thượng úy chí khí chưa thủ, nhưng nhân loại cũng không hề từ bỏ trạm thủ sơ chung. Một đại hiện nữ võ sĩ tạo hình giáp máy bay qua chiến trường bầu trời khói thuốc súng ngự trị ở Si ở mà mẫu hoàng đỉnh đầu. Trắng xanh đan sen thiết giáp ở dưới mặt trời chói chang khúc xạ ra lạnh lẽo hào quang, chính là Long Vũ cùng nàng ngự tiền công chúa kỵ sĩ Ản Chỉ Ạ. Chương 98, công chúa cùng mẫu hoàng giao phong. Mẫu hoàng nhìn thấy Ản Chỉ Ạ vượt qua tốc độ âm thanh tự không trung lao xuống, cũng không có lưu ý, phất tay thả ra một phát linh quang pháo, nỗ lực tượng trước đối phó độ nha như vậy dễ dàng đem một pháo kích lạc. Ản Chỉ Ạ tính cơ động xa không phải độ nha loại kia hàng thông thường có thể sánh được, trên không trung xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, dễ dàng tránh ra pháo kích. Mẫu hoàng khẽ mắt một trận nhảy lên, thầm kêu không ổn. Vội vàng lên tinh thần hai tay nhanh mắt, không ngừng đánh ra linh quang pháo, nỗ lực đem này đại tốc độ thật nhanh giáp máy chặn lại. Long Vũ ngồi ở Ản Chỉ Ạ buồng lái này bên trong, vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt kiên định, cao tốc phi hành không có ảnh hưởng phán đoán của năng lực, trong con ngươi lóe qua một loạt quan điểm, tinh chuẩn tính toán ra linh quang pháo xạ kích quy tích, phát động phi thiên quyết người máy hòa làm một thể, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi mà lại ưu mỹ huyền chuyển tư thái xuyên qua tầng tầng hỏa lực phong tỏa, hăng hái đến gần mẫu hoàng ẩn thân trận địa. Nhân loại cùng sâu, chính đang liều chết chém giết song phương đều bị Long Vũ cùng mẫu hoàng quyết đấu đỉnh cao hấp dẫn. Sâu bản năng lui về bảo vệ mẫu hoàng, chiến sĩ loài người môn thì lại không hẹn mà cùng ngước nhìn vòng trời, kinh ngạc địa nhìn kỹ bộ kia ở đại khí bên trong như thường qua lại mỹ lệ ra máy. Cùng với nói nàng ở phi hành, không bằng nói là đang khiêu vũ. Duẫn Kiếm không phải lần đầu tiên mắt thấy này nhẹ nhàng kỹ thuật nhảy, ở Long Vũ trong phòng làm việc từng thấy, ở Du Hí trên chiến trường từng thấy, nhưng chưa bao giờ giống như ngày hôm nay cảm động. Từ trước Long Vũ kỹ thuật nhảy chỉ là cho hắn thể hiện ra mỹ lệ một mặt, hiện tại nhưng ở mỹ lệ ở trong hòa vào vô hạn sắc cơ, hỗn hợp trở thành một loại không cách nào nói nên lời rồi lại chấn động lòng người mỹ lực. Này chính là thần long hoàng triều cao nhất võ học hàm nghĩa phi thiên quyết tu luyện tới đỉnh phong thể hiện. Duẫn Kiếm chợt tỉnh ngộ, khi làm Long Vũ khiêu vũ thời điểm nàng không chỉ là đang khiêu vũ, lại càng không là mèo khen mèo dài đuôi nghĩ mình lại sót cho thần, đó là nàng tu luyện phi thiên quyết phương thức đặc biệt. Trước cùng Long Vũ kể vai chiến đấu, Duẫn Kiếm tự nhận là đã hiểu rõ đến nàng thực lực cường đại, bây giờ xem ra cái kia bất quá là ảo giác mà thôi, chỉ có bay lên đến Long Vũ mới là trạng thái mạnh nhất, khi nàng với nhanh như tia chớp đột tiến bên trong vùng ra quan kiếm, vung ra vạn vật hóa long chi kiếm, như vậy Long Vũ mới là mạnh nhất. Vô cùng vô tận long hình quang ảnh tự mũi kiếm hiện ra đến, dường như mãnh liệt bạo phát bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, liền thiên địa đều đột nhiên thất sắc, thời gian vì đó đông lại. Đối mặt đầy trời long ảnh kiếm khí, Si ở mạ mẫu hoàng sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị, thả ra 8 viên ý nghị triệu hoán độc kiếm, ở trước mặt bày ra một vòng hình tròn kiếm trận, như tấm khiên bình thường bảo vệ quanh thân chỗ yếu, đồng thời không quên lấy công đại thủ, mở ra thân kiếm bên trong khảm thức súng laser đan dệt thành một tấm chí mạng cả bẫy, nỗ lực chặn Ản Chỉ Ạ. Long Vũ cười lạnh một tiếng, lay động thủ đoạn rũ ra một chùm óng ánh lóa mắt ánh kiếm. Tạo thành vỗ một cái mặt kính đem tia laser hết mức văng ra. Xoay cổ tay một cái, một chiêu kiếm đâm ở độc kiếm thuẫn trung ương, đó là 8 chi kiếm hội tụ điểm, nơi này vừa vặn là kiếm trận cháo môn. Kiếm trận gặp phải đòn nghiêm trọng nhất thời sụp đổ, khe hở lóe qua xỉ ở mã mẫu hoàng kinh ngạc khuôn mặt. Lúc này Ản Chỉ Ạ khoảng cách mẫu hoàng chỉ có 100 thước xa. 100 công xích, đôi này, chuyện này đối với Long Vũ tới nói đã tiến vào thần long kiếm tức giận tầm bắn, chỉ cần lại cho nàng 2 giây đồng hồ liền có thể chém giết mẫu hoàng, căn cứ nguy cơ cũng đem giải quyết dễ dàng. Kiếm khí 5 màu bao trùm tới. Trong giây lát này, Si Ớ Mạ mẫu hoàng phảng phất nhìn thấy tử thần nắm liêm từ trên trời giáng xuống. Xinh đẹp trên mặt hiện lên một vệt quỷ dị ý cười, nàng dùng cuối cùng này 2 giây làm hai việc. Đầu tiên một tay phủ ngược hướng về không trung hạn trì ạ cuối cùng, lấy này hướng về một vị cường giả, đặc biệt là hiếm thấy chính là một vị đồng tính cường giả chào. Lập tức lùi về sau một bước biến mất ở lỗ sâu ở trong, dường như một vị nghệ thuật gia hoàn thành diễn xuất sau hướng về khán giả chào cảm ơn. Long Vũ một chiêu kiếm phách không, lại nhìn mẫu hoàng đã truyền tống đến mấy ngàn mét ở ngoài cung điện dưới lòng đất vào miệng, lôi vào, tức giận đến mày liễu dựng thẳng, đang muốn phát động án trì ạ giết tiến vào cung điện dưới lòng đất, máy bộ đàm truyền đến dẫn kiếm cảnh cáo. Huấn luyện viên, đừng trên đại mỹ nữ cong. Nàng muốn đem ngươi lừa gạt tiến vào cung điện dưới lòng đất tốt hơn nữa đánh lén. Long Vũ đình chỉ truy kích, án trì ạ từ từ hạ xuống ở đại đà lật bên cạnh. Ra ngoài dẫn kiếm dự liệu, Long Vũ hỏi tiếp hắn một cái không quan trọng gì vấn đề. Đại mỹ nữ là ai? Chính là Si Ơ Mạ mẫu hoàng. Ngươi còn có tâm sự cho nàng lấy nít nạm? Ở cung điện dưới lòng đất lần đầu tao nộ thì thuận miệng gọi, như vậy tương đối dễ dàng. Duẫn Kiếm Tâm nói khẩu khí của nàng làm sao có chút quái quái. Hừ, các ngươi đã như vậy thủ, đón lấy do ngươi để giải quyết nàng được rồi. Long Vũ lại một lần nữa phun ra động cơ, ản chỉ ạ phun ra hai cỗ màu trắng sóng khí bay về phía trùng chiều, ngũ sắc thần long kiếm khí lôi kéo khắp nơi, chỗ đi qua một cái biển máu, tựa hồ đang phát tiết săn giết mâu hoàng chưa tội phân ớt. Giải quyết mâu hoàng. Duẫn Kiếm lắc đầu cười khổ, tâm nói ta muốn thật sự có bản lãnh kia là tốt rồi. Long Vũ cùng Xì Ở Mạ mẫu hoàng trận chiến này vốn là săn giết nàng thời cơ tốt nhất, hiện tại cho nàng chạy, lại nghĩ tìm cơ hội tiếp cận nàng liền khó khăn. Khắp núi khắp nơi đều là điên cuồng Xì Ở Mạ chủng tộc, Long Vũ mạnh hơn cũng là thân thể máu thịt cũng sẽ mệt nhọc cũng sẽ bị thương, không thể bằng sức một người sát quang kẻ địch. Đẩy lui một nhóm tiến công cùng chiều, Duẫn Kiếm phát hiện án trì a động tác có chút chậm chạp liền khuyên nàng trước về trên thuyền nghỉ ngơi. Long Vũ lắc đầu không nói, cầm kiếm tay nhưng là cuốn rồi căng thẳng. Vừa nãy cùng Xì Ở Mạ mẫu hoàng chiến đấu cũng không giống Duẫn Kiếm nhìn thấy nhẹ nhõm như vậy. Trên thực tế mẫu hoàng linh lực đẳng cấp cao hơn nàng ra một đoạn dài, nàng là chiếm giáp máy tiện nghi mới có thể thắng lợi. Mà này thắng lợi cũng không phải là không có đánh đổi. Mẫu hoàng lợi hại nhất sát chiêu không phải sinh thể linh quang pháo cũng không phải độc kiếm, mà là trong bóng tối kéo tới linh hồn sóng trùng kích. Loại này không có dấu vết mà tìm kiếm tấn công bằng tinh thần cùng thuật sĩ linh thương tương tự, uy lực nhưng là khác biệt một trời một vực. Long Vũ không ngờ ăn thiệt ngầm, lúc đó dựa vào ý chí kiên cường bức lui xâm nhập trong đầu linh ba, hiện tại tinh thần hơi có thả lỏng, di chứng về sau lập tức bạo phát, đau đầu từng trận kéo tới, xem đồ vật đều là mơ hồ. Chó cắn áo rách chính là ngày hôm nay đúng lúc gặp sinh lý kỳ, xưa nay liền đau bụng kinh tật xấu, chiến đấu bên trong bệnh trạng tăng lên, đau đầu thêm phúc đau hành hạ đến nàng khổ không thể tả, vô cùng khí lực còn lại không tới 5 phần. Nhưng mà như thế nào đi nữa không ở trạng thái nàng cũng không thể lùi bước, nếu như nàng không che ở phía trước, người phía sau lại nên đi nơi nào lùi. Nhân loại phòng tuyến không ngừng co rút lại, mắt thấy trận địa liền muốn bị công phá, Xì Ở Mạ chủng tộc đột nhiên đình chỉ tiến công, như thủy triều xuống bình thường lùi xuống. Long Vũ thở phào nhẹ nhõm, hướng về Duẫn Kiếm đầu đi ngờ vực thoáng nhìn. Nàng không phải thuật sĩ, thế nhưng tinh thông một môn tên là cảm ứng lĩnh vực thần bí tâm pháp, có thể cảm thấy được chu vi 48 công xích bên trong linh ba biến hóa, phạm vi cảm ứng bên trong một khi xuất hiện mãnh liệt ý nghĩ lập tức sẽ khiến cho nàng cảnh giác. Mới vừa mới rõ ràng là Duẫn Kiếm thả ra một đạo ẩn chứa một loại nào đó tin tức linh ba, lan truyền đến mẫu hoàng nơi đó thúc đẩy nàng hạ lệnh tu binh. Đối mặt Long Vũ ánh mắt chất vấn, Duẫn Kiếm thản nhiên thừa nhận, mẫu hoàng vừa thông qua ý nghĩ cùng ta trao đổi. Đại mỹ nữ rốt cục nhìn thấu sạch chỉ là cái danh nghĩa, từ Long Vũ bên người tìm tới chính chủ. Long Vũ cao mày truy hỏi, nàng cùng ngươi giao lưu, này toán có ý gì? Nàng khởi xướng lần này tiến công chỉ là thị uy tính chất, tạm thời còn không muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Mục đích ở đâu? Duẫn Kiếm không hề trả lời, hắn không muốn nói xạo, nhưng nói ra sự thực Long Vũ e sợ càng khó có thể hơn tiếp thu. Long Vũ đối với hắn này thái độ khác thường trầm mặc sản sinh lòng nghi ngờ, không khỏi hoài nghi Duẫn Kiếm đã chịu đến mâu hoàng tà ác ý chí ảnh hưởng, trở thành cái kia ma nữ con rối. Tiểu điệp chính là dẫm vào vết xe đổ, mâu hoàng có thể thôi miên nhân cách của nàng, chiếm cứ thân thể của nàng, không hẳn không thể mê hoặc Duẫn Kiếm. Nếu như Duẫn Kiếm cùng mẫu hoàng không có cấu kết, vì sao không chịu thành thật khai báo cùng mẫu hoàng giao lưu chi tiết nhỏ? Nếu như mẫu hoàng cùng Duẫn Kiếm không có cấu kết, vì sao ở hơn ngàn người bên trong chỉ cần lựa chọn cùng hắn giao lưu? Long Vũ không biết Duẫn Kiếm cùng Xì Ở Mạ mẫu hoàng đến cùng đạt thành cái gì hậu trường giao dịch, nhưng kết quả xấu nhất cũng bất quá là dẫn đến căn cứ diện, có thể mẫu hoàng căn bản không cần phải mượn hắn liền có thể đạt đến này một mực. Càng nghĩ càng mơ hồ, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem nghi ngờ giấu ở trong lòng, đợi được thế cuộc ổn định lại tìm hắn truy hỏi nội tình. Ánh sáng cực Bắc Hào đánh ra đèn tín hiệu, mệnh lệnh sống sót sau tai nạn các chiến sĩ rút về căn cứ. Trên chiến trường lưu lại gần nghìn cụ trùng thi, còn có mấy chục đài bị phá hủy giáp máy, người trước đối với chủng tộc đến nói không lại là như muối bỏ bể, người sau đối với nhân loại mà nói nhưng là tổn thất trọng đại. Nếu như chiến tranh lấy loại này tỷ lệ tiêu hao tổn nữa, trên thuyền mọi người đem không có cơ hội nhìn thấy ngày mai thái dương. Duẫn Kiếm lái xe đã lật trở về bẹt nạc khố, mở ra điện từ tỏa đem giáp máy cố định ở chờ thời vị trí. Không lo nổi nghỉ ngơi liền đi giúp Long Vũ chỉnh bị án trì ạ, tiếp theo lại đi duy tu cái khác ở trong chiến đấu bị hao tổn giáp máy. Hiện tại không phải là thả lỏng thời điểm, ở vừa nay cái kia chàng không nhìn thấy giao phong ở trong mẫu hoàng hướng về hắn đưa ra một cái giao dịch, dùng tổ tiên chi ấm đổi lấy bản thân của hắn sinh mệnh an toàn. Vì biểu đạt thành ý, mẫu hoàng trước tiên làm ra một cái nhượng bộ, tạm thời bỏ dở tiến công, này chính là căn cứ có thể sắp tới sắp sụp hội bước ngoặt có thể may mắn thoát khỏi nguyên nhân. Cái mạng nhỏ của chính mình quả thật đáng quý, nhưng Duẫn Kiếm tin chắc tổ tiên chi ấm giá trị không chỉ dừng lại tại đây, vì lẽ đó hắn hướng về mẫu hoàng mở ra một cái trao đổi đảo ấm bằng giá. Vẹn vẹn đổi mạng của ta còn chưa đủ, ta muốn ngươi hứa hẹn không công kích nữa nhân loại căn cứ. Mẫu hoàng không có trả giá, Duẫn Kiếm có thể cảm giác được nàng tức giận, rõ ràng vụ giao dịch này đàm luận vỡ. Nàng chỉ sợ sẽ không thừa hành buôn bán không xả thân nghĩa ở cái kia một bộ, này liền mang ý nghĩa làn sóng tiếp theo trùng chiều chắc chắn gấp đôi mãnh liệt. Chương 99, xin hỏi vị nào là bà chị? Trở lại nơi đóng quân sau đó Duẫn Kiếm trước tiên cho Tiểu Điệp gọi điện thoại báo bình an, thuận tiện hỏi nàng có hay không Tiểu Phi tin tức. Tên béo không có chuyện gì, ở chỗ này của ta đây. Hắn không bị thương tại sao phải chạy ý hộ? Tiểu Điệp cười nói, hắn đưa một người tên là Ẩn Chiến Hữu lại đây, kết quả vừa thấy được ngọt liền không nỡ đi rồi, chính đang mặt dày mày dạn theo người ta thấy sang bắt quàng làm họ đây. Duẫn Kiếm kinh hãi, Đại Hùng hắn làm sao? Đại Hùng? Ừ, ngươi là nói Ẩn bạn học, hắn cái mông cho bỏ cạp đốt một thoáng, vết thương đã xử lý tốt chính đang nằm trên giường nghỉ ngơi, không có gì đáng ngại. Duẫn Kiếm thở một hơi, Đại Hùng là ta anh em, ngươi nhiều chăm sóc hắn một thoáng. Tiểu Điệp rất giảng nghĩa khí, không thành vấn đề, ngươi anh em chính là ta anh em, cái kia, ngươi không tới đây một chút. Ta không bị thương đi bệnh viện làm cái gì, nhiều không may mắn. Tiểu Điệp ở trong điện thoại tiểu tắt một tiểu, thương không thương muốn ta đã kiểm tra mới biết. Ngươi mau tới mà. Duẫn Kiếm không nhịn được cười, tốt ngươi cái đại mỹ nữ, còn dám bắt nạt nhà ta Tiểu Điệp. Tiểu Điệp giận dữ, ta mới không có trò sâu bám thân đây. Thiếu giả ngu, cút ngay lại đây, thuận tiện cho ta mang cái hộp cơm. Ở điện thoại một đầu khác cùng người trò chuyện vài câu, tiếp theo sau đó chỉ thị, cho tên béo cùng Đại Hùng bạn học cũng mang hộp cơm, còn có ngọt muốn cây quýt chấp lan muốn nước ga mặn, tạm thời liền nhiều như vậy rồi. Chẳng trách vô sự lấy lòng, hóa ra là sai khiến ta người chạy việc. Mang theo một bao hộp cơm đi vào y hộ lâm thời xây dựng thêm mà thành chiến địa bệnh viện, kiêm chức đưa thức ăn ngoài Duẫn Kiếm bạn học chịu đến mỹ mi môn nhiệt liệt vây xem. Tiểu Điệp sần sào chua ngọt cơm. Hửm, tạ rồi. Điên Điềm bạn học cây quýt chấp. Cảm tạ anh chàng đẹp trai. Mi Lan bạn học nước ga mặn. Cảm tạ, bó hoa này cho ngươi. Mi Lan đưa cho hắn một bó bạch ngọc lan. Ở cái này hoang vu trên tinh cầu làm đến một bó hoa tươi thực tại không dễ, Duẫn Kiếm không khỏi thụ sủng nhược kinh. Chạy cái chân mà thôi, không cần khách khí như thế chứ. Mi Lan cười nói, bó hoa này hiến cho chúng ta chiến đấu anh hùng, chúc mừng Khải Toàn trở về. Chiến đấu vừa bắt đầu ánh sáng cực bắc hảo bộ chỉ huy liền phái ra không người máy bay do thám mở tuyến đập. Mi Lan đem thư hảo nhận được y hộ phòng trực, cùng Tiểu Điệp Điền Điểm đồng thời xem hiện trường trực tiếp. Liên đại gia liền đem câu chuyện chuyển đến chiến đấu mới vừa rồi cấp trên, vừa ăn cơm vừa tràn đầy phấn khởi tán gẫu lên mọi người ở trên chiến trường biểu hiện. Tiểu Phi bạn học rất muốn nói khoác một thoáng chiến tích của chính mình, nhưng đáng tiếc các cô nương đều xem qua trực tiếp, biết hai mới là tối phong cách người kia. Long huấn luyện viên siêu xoáy nói, Long huấn luyện viên thật là uy phong a. Thảm thảm, ta yêu Long huấn luyện viên cũng sao làm. Duẫn Kiếm hơi nhỏ thất vọng, làm sao đều ở khoa tiểu long nữ, biểu hiện của ta cũng không sai a. Còn có cái kia Điền Điềm bạn học, Long huấn luyện viên xu hướng tình dục rất bình thường, người không muốn mang trong lòng vọng tưởng. Tiểu Điệp lườm hắn một cái, ngươi chỉ là đi theo Long huấn luyện viên phía sau té đi mà thôi, có cái gì tốt khoe khoang. Điền Điềm cũng lườm hắn một cái, nói đến ngươi cùng Long huấn luyện viên rất thân mật dáng vẻ, đáng ghét, nguyên lai cái tên nhà ngươi chính là tình địch của ta nha. Mi Lan trắng Tiểu Điệp cùng Điền Điềm một người một chút, không cho bắt nạt Duẫn Kiếm bạn học, không có hắn ở phía sau yểm hộ, các ngươi Long huấn luyện viên vào lúc này sớm biến thành sâu cơm chưa rồi. Tiểu Điệp rơi vào trầm mặc, Điền Điềm cũng rơi vào trầm mặc. Bầu không khí đột nhiên trở nên tốt lúng túng. Duẫn Kiếm không ngờ rằng mét nữ vương hội nâng đỡ hắn, chính nghi hoặc thời điểm đột cảm bên hông đâm đau, không cần nhìn cũng đoán được, chuẩn là một cái nào đó tiểu bình dấm chua ở ném đá dấu tay. Duẫn Kiếm đau đến trực niết miệng, mau mau rời đi tiêu điểm, bắt được trên giường bệnh Đại Hùng bạn học một trận cửa trách. Không nghe đại ca ngôn, chịu thiệt ở trước mắt, tiểu tử ngươi có biết không sai. Áo Ân đầy mặt xấu hổ, đại ca xin lỗi, đều là sai lầm của ta. Duẫn Kiếm kế tục cửa trách, bị bò cạp bạo cúc tư vị không dễ chịu chứ. Áo Ân càng thêm xấu hổ, đại ca xin lỗi, đều do ta không tự lượng sức. Duẫn Kiếm thái độ đối với hắn phấn thỏa mãn, bị thương như thế nào, đại tiểu tiện có thể tự gánh vác sao? Áo Ân nhiều cảm kích, cảm ơn đại ca quan tâm, chỉ là cái mông bên trái mở cái động mà thôi, vết thương đã khâu lại. Tiểu Phi lắc đầu thở dài, hàng này từ vừa nãy ngay khi sáng hối, nói cái gì không nên tự chủ trương, nếu như nghe lời ngươi chắc chắn sẽ không bị thương, ta liền kỳ quái tiểu tử ngươi từ đâu tới vương bá khí, đang yên đang lành người vẫn cứ bị ngươi tẩy não thành hai hàng. Áo Ân giận dữ, tên béo đáng chết không cho sỉ nhục đại ca ta, ngươi mới là hai hàng. Tiểu Phi bạn học lệ rơi đầy mặt, ta sát, này còn có thiên lý sao? Ta là thế ngươi nói chuyện được rồi. Là ta đem ngươi từ trong đống người chết đẩy ra ngoài được rồi. Ngươi cái tử không lương tâm. Áo Ân lắc lắc đầu, một mặt kiệt ngạo, Duẫn Kiếm đại ca giáo huấn ta là hẳn là, ngươi dựa vào cái gì giáo huấn ta? Bất quá nợ ngươi một cái mạng, tìm cơ hội cứu ngươi một lần coi như hòa nhau rồi. Tiểu Phi đối với Ẩn cái này thẳng thắn ra hỏa triệt để không nói gì, quay đầu hướng về Điền Điềm bạn học cầu an ủi. Điền Điềm đưa cho nàng một nhánh sô cô la đồng, cười híp mắt nói, ăn khối đường xin bất giận. Tiểu Phi thiên ân vạn tạ địa nhận lấy, mau mau hướng về trong miệng nhét. Tiểu Điệp tiến đến Duẫn Kiếm bên thai che miệng nói, tên béo đáng chết làm tán gái xem như là không thèm đến xỉa, đều mập thành như vậy, ăn nữa đồ ngọt còn không được phì tử. Duẫn Kiếm cảm khái nói, đây chính là ma lực của ái tình. Hào Ẩn liên tiếp gật đầu, đại ca nói đúng. Bất quá có chuyện ta rất khó hiểu, xin hỏi hai vị này bạn học nữ bên trong, vị nào là bà chị? Ánh mắt ở Milan cùng Tiểu Điệp trong lúc đó bồi hồi mấy lần, cuối cùng rơi vào Milan trên người. Hẳn là vị này Milan bạn học chứ? Milan khuôn mặt đỏ lên, lại cũng không phủ nhận, tự mình tự che miệng cười trộm, mê chết người không đền mạng sóng mắt thỉnh thoảng hướng về Duẫn Kiếm trên mặt phiêu. Tiểu Điệp sắc mặt khó coi, đối với Milan hưng khởi mãnh liệt cảnh giác, tay nhỏ lặng lẽ tìm được Duẫn Kiếm bên hông, hôi thường thông thạo lưu ở cùng nhau như thịt. Duẫn Kiếm biết vậy nên bên hông đâm nói, tâm nói tại sao lại đến rồi? Chính như đứng đống lửa, như ngồi đống than thời điểm điện thoại vang lên. Là Cao Phong đánh tới, để hắn đi nơi đóng quân bộ chỉ huy báo danh. Tiểu Phi cùng Tiểu Điệp cũng cùng đi, Cao Phong trong điện thoại nói muốn điều ba người bọn họ chấp hành một hạng nhiệm vụ khẩn cấp. Duẫn Kiếm truyền đạt mệnh lệnh, bắt chuyện tiểu, trang hai người mau mau xuất phát. Hào Ẩn giấy rủa bỏ lên, lão đại, làm nhiệm vụ tính ta một người. Duẫn Kiếm vừa bực mình vừa buồn cười, đem hắn theo, đè về trên giường. Suýt chút nữa bị bạo cúc còn không thành thật. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là cố gắng dưỡng thương. Si ở mạ tộc bất ngờ lui lại cho ánh sáng cực bắc hào đám người mang đến một chút cơ hội thở lấy hơi. Doanh bộ chỗ chỉ huy, Cao Phong đang cùng Long Vũ, Sa, Gờ Jin thương lượng đón lấy kế hoạch tác chiến. Giữa trưa sau đó Si ở mạ tộc hoạt động rõ ràng trở nên chậm chạp, hẳn là dưới đất ngủ say quá lâu, còn không thích đứng ở mánh liệt nhật chiếu xuống hoạt động. Đây là một cơ hội, chúng ta nhất định phải dành thời gian nghỉ ngơi phi thuyền thoát đi Si ở mạ không ba hành tinh. Sửa chữa phi thuyền chí ít cần 4 tiếng, đồ dự bị nguồn năng lượng, đạn dược cùng dược phẩm đều còn lại không hơn nhiều, vì phòng bị chủng tộc làn sóng tiếp theo công kích. Chúng ta phải đi một chuyến căn cứ nhà kho, nhiều chuyển một ít vật tư trở về. Si ở mạ tộc nếu như phát hiện chúng ta bức thiết cầm lại một vài thứ gì đó nhất định liều mạng ngăn cản, vì đạt đến mục đích, chúng ta cần muốn tiến hành dương động tác chiến, một mặt tổ chức lao binh đối với sâu khởi xướng phản công, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, mặt khác từ học sinh ở trong chọn một nhóm tinh nhuệ, sấn loạn đi tới nhà kho khu chấp hành thu về nhiệm vụ. Cao Phong ánh mắt từ chiến thuật quang não chuyển đến ba vị đồng sự trên mặt, trở lên chính là ta phát thảo kế hoạch tác chiến, các vị có ý kiến gì không cứ việc chỉ giáo. Thân là ngành chỉ huy huấn luyện viên, lập ra kế hoạch tác chiến là hắn việc nằm trong phận sự, thế nhưng kế hoạch nhất định phải thông qua đa số huấn luyện viên tán thành mới có thể đăng báo cho do bớt hạm trưởng. Long Vũ trầm ngâm không nói, Cao Phong kế hoạch còn có chỗ không ổn, thế nhưng hai người hiện nay nằm ở đồng nhất trận doanh, nàng không thích hợp đứng ra trêu chọc. Gờ Jin cau mày hỏi, cái kế hoạch này toàn thể trên cũng không tệ lắm, bất quá tại sao muốn kéo học sinh đi vào tham dự, hoàn toàn có thể do đội hộ vệ chấp hành. Bọn học sinh vận may cũng không tệ lắm, đợt thứ nhất trùng chiều trong lúc không có ai chết trận, Gờ Jin cho là nên thấy đỡ thì thôi, nếu số thương vong tự quá lớn, trở lại sau đó không tốt hướng về hiệu trưởng bàn giao. Cao Phong rõ ràng hắn tiểu toán bản, nhất châm kiến huyết nói, cách Lâm huấn luyện viên, ngươi phải biết dựa cả vào Tiger thượng úy cùng đội hộ vệ lao binh liều mạng bảo vệ bọn học sinh mới chưa từng xuất hiện chết trận, tình huống như thế tiếp tục kéo dài, lao binh đều bính hết thì còn ai ra bảo vệ lưu bi. Ta biết ngươi hy vọng dẫn dắt toàn thể học sinh bình an trở về trường học, nhưng mà hiện thực nhưng là không có hy sinh sẽ không có thắng lợi. Gờ Jin mặt già đỏ ửng, không có gì để nói. Long Vũ biết giờ đến phiên chính mình tỏ rõ thái độ rồi, nghiêm mặt nói, ta trên nguyên tắc đồng ý cao huấn luyện viên kế hoạch, mặt khác ta kiến nghị toàn thể huấn luyện viên tham gia dương động tác chiến, không thể chỉ để học sinh xông pha chiến đấu chúng ta nhưng núp ở phía sau phương xem cho vui. Này lời nói đến mức rất không khách khí, Gờ Jin cùng Sa liếc mắt nhìn nhau, rất bất đắc dĩ nhưng lại không tốt phản bác. Sa huấn luyện viên có ý kiến gì không? Cao Phong hỏi. Sa bực tức nói, các ngươi đều quyết định, ta còn có thể có ý kiến gì không? Hắn cho rằng Cao Phong những câu nói kia chỉ là danh nghĩa, sắp xếp cái này kế hoạch tác chiến chính là muốn cho chính hắn tăng cường công lao, mặt khác cũng là đang khuyết đại sức ảnh hưởng. Newton đem tứ đại hệ tinh anh phần tử đều đoàn kết đến chính mình dưới cờ, nhân cơ hội vơ vét chính trị tư bản. Nếu như lần này bọn học sinh có thể may mắn thoát khỏi với khó, về tới trường học sau đó Cao Phong chắc chắn bởi vì nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chỉ huy thỏa đáng thu được hiệu trưởng ngợi khen, thậm chí một bước lên trời bỏ đến phó vị trí của hiệu trưởng cũng không ngoài ý muốn. Kỳ thực Sát nhìn ra còn chưa đủ thấu triệt, Cao Phong hao tổn tâm cơ thiết kế lần này kế hoạch tác chiến, cố nhiên có khách nhìn trên cần, nhưng mục đích chủ yếu là làm Duẫn Kiếm bạn học Donny đóng dậy một cái thí luyện sân khấu. Chính là vàng thật không sợ lửa. Nếu như Duẫn Kiếm thực sự là Diệp Phi Dương chờ mong bên trong Phượng Hoàng chiến sĩ, hắn liền hẳn là thông qua lần này nhìn như hung hiểm thử thách. Nguy hiểm đều là cùng tiền lợi thành tỷ lệ thuận, chỉ cần thành công hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở khu vực về cần gấp vật tư, Duẫn Kiếm thủ lĩnh thu về đội viên liền sẽ trở thành bị người kính ngưỡng thiếu niên anh hùng. Trải qua một phen thảo luận phần này kế hoạch tác chiến cuối cùng được lấy thông qua. Đăng báo cho do bớt hạm trưởng sau đó cũng được chính diện đánh giá, kính xin ra Tiger thượng úy tự mình tham gia dương động tác chiến, có thể nói có thể cho chống đỡ tất cả đều cho đúng chỗ. Dựa theo kế hoạch sau đó phải từ học sinh ở trong chọn tinh nhuệ, thành lập đặc biệt hành động tiểu đội. Cao Phong việc đáng làm thì phải làm, đưa ra một phần định ra tốt danh sách. Ngoại trừ Duẫn Kiếm bạn học, danh sách bên trong còn bao gồm ngành chỉ huy Từ Huyền, hệ cơ chiến Mễ Tiểu Tùng, Ma Tu, Eo Lần cùng Zembi, cùng với Duy Tu hệ Tiểu Phi cùng Ý Hộ hệ Trang Tiểu Điệp. Kể trên 8 người chính là rất chiến tiểu đội toàn thể thành viên. Chương 100, chiến tiểu đội tập kết. Ba vị huấn luyện viên nhìn chằm chằm danh sách rơi vào trầm tư, đại gia rõ ràng này đều là Cao Phong trong lòng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cái khác huấn luyện viên đương nhiên cũng muốn đem môn sinh đắc ý của mình xếp vào đi vào, trộn lẫn viên quân công trường cũng là tốt đẹp. Cao Phong biết hội có đàn hồi, thế nhưng trong lòng hắn nắm chắc. Đầu tiên Long Vũ sẽ không có cái gì lời oán hận, phần danh sách này bên trong bao quát nàng coi trọng Trang Tiểu Điệp, Tiểu Phi đương nhiên còn có Duẫn Kiếm, nàng dòng chính ở danh sách bên trong chiếm tỷ lệ to lớn nhất, không đạo lý phản đối. Gờ Jin âm thanh cũng sẽ không quá chói tai, người này tự cho là thành cao, ở ý hộ hệ không cái gì dòng chính, tuyển Trang Tiểu Điệp đi vào hay là biến thành người khác đối với hắn mà nói không có khác biệt lớn. Sạt nhất định sẽ kịch liệt phản đối, Cao Phong sẽ chờ nhìn hắn biểu diễn đây. Ta phản đối. Sạt thái độ quả nhiên như Cao Phong sở liệu, tại sao phải nhường duy tu hệ học sinh dính vào, bọn họ ra chiến trường chỉ có thể liên lụy chiến hữu. Long Vũ lập tức châm biếm lại, nhưng là có chút hệ cơ chiến sinh viên tài cao không riêng đánh lộn thua cho chúng ta duy tu hệ, kỳ chiến cũng là thua. Michael bạn học, Mã Tu bạn học dồn dập chúng đạn. Sạt vẻ mặt lúng túng, nhất thời không có gì để nói. Long Vũ kế tục tạo áp lực, ngươi phản đối duy tu hệ tham dự, tại sao không phản đối ý hộ hệ? Lẽ nào ý hộ hệ sức chiến đấu khá mạnh? Sạt sắc mặt càng ngày càng khó coi, một câu nói cũng không nói được. Hắn tại sao không nói ý hộ hệ? Bởi vì hắn không muốn đắc tội Gjin A. Hắn đúng là muốn nhằm vào hệ cơ chiến người tuyển tố điểm văn trường, nhưng đáng tiếc Cao Phong không có cho hắn cơ hội, lựa chọn đều là chân thật tinh anh. Vốn là mắc cờ đạn tổ nỉ cũng không sai, nhưng đáng tiếc cánh tay thương chưa khỏi hẳn, chỉ được từ bỏ xếp vào một cái người mình ý nghĩ. Ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng nhưng đổ được hoảng, đem Cao Phong cái này mỏ quá giới ra hỏa hận đến muốn chết. Sát ngừng chiến tranh, Gjin cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Hắn hiện tại toán thấy rõ, huấn luyện viên bên trong cũng có phe phái đấu đá, Cao Phong nói rõ liên hợp Long Vũ sỉ nhục Sạt, chính mình tội gì cùng lẫn lộn vào làm con cờ thí. Đúng là Long Vũ đưa ra một cái ý kiến bất đồng, Trang Tiểu Điệp không muốn đi tới, nàng mới từ hầm thoát hiểm trở về tình trạng cơ thể không tốt, y hộ hệ sinh viên tài cao có cái nào cách Lâm huấn luyện viên trong lòng nắm chắc, vẫn là xin hắn đến quyết định ứng cử viên đi. Gjin hơi suy nghĩ một chút, để danh Milan thế thân Trang Tiểu Điệp. Milan bạn học tố chất vững vàng, bất luận y thuật vẫn là sức chiến đấu ở y hộ hệ đều được cho tài năng xuất chúng. Hơn nữa mẹ gia huynh muội cùng tiến lên trận cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Long Vũ vui vẻ đồng ý, Cao Phong lập tức gọi điện thoại để Milan quá đến báo danh. Chỗ chỉ huy sát vách là một gian phòng hội nghị nhỏ, tụ tập bao quát Duẫn Kiếm, Tiểu Phi cùng Tiểu Điệp ở bên trong mấy tên học sinh đang đợi hậu huấn luyện viên triệu kiến. Tiểu Điệp vốn là không biết mình bị xóa tên, vừa thấy Milan chạy tới lập tức cảnh giác lên, lập tức cho Long Vũ gọi điện thoại hỏi dò là chuyện gì xảy ra. Biết được nàng tự chủ trương đem mình bài trừ ở rất chiến tiểu đội ở ngoài gấp đến độ không được, kiên trì yêu cầu tham gia lần hành động này. Long Vũ không cưỡng được nàng, không thể làm gì khác hơn là đồng ý nhiều hơn một ứng viên. Tiểu Điệp biết Long Vũ là muốn bảo vệ mình, có thể nàng tuyệt đối không muốn ở loại này thời khắc mấu chốt lùi bước. Đùa gì thế, Milan nhưng là chính mình trọng điểm phòng bị đối tượng, làm sao có thể làm cho nàng cùng Duẫn Kiếm đơn độc tiếp xúc. Trải qua nhiều lần thương nghị, rất chiến tiểu đội cuối cùng danh sách như sau: Duy Tu hệ, Duẫn Kiếm, Tiểu Phi; Ý Thì hộ hệ, Milan, Trang Tiểu Điệp; hệ cơ chiến, Mã Tu, Mễ Tiểu Tùng, Lạc Lần, Dẹp Bì; ngành chỉ huy, Từ Huyền. Dương động bộ đội chưa thành lập xong xuôi, bây giờ còn có một điểm nhàn rỗi thời gian, Long Vũ đem rất chiến tiểu đội toàn viên triệu tập lên, để đại gia lẫn nhau làm quen một chút. Tiểu Phi nhìn quanh mọi người, cười nói, thật nhiều mặt quân a. Chỉ có hai vị này bạn học có chút lạ mắt, xin hỏi xưng hô như thế nào? Đối diện hệ cơ chiến nam sinh còn rất ngạo, thấy hắn trên người mặc duy tu hệ chế phục, trong mắt lập tức toát ra xem thường ý vị, một bộ yêu để ý tới hay không duệ hình dáng. Một nam sinh khác càng khốc, thậm chí lười liếc hắn một cái. Bọn họ đều là hệ cơ chiến sinh viên tài cao, cao vóc gọi Eo Lận, người gây gọi Zombie. Bọn họ không cho là Kiều Phi cùng Duẫn Kiếm hai người này vô dụng lính sửa phi cơ có tư cách cùng chính mình kề vai chiến đấu, thậm chí lo lắng sự bất lực của bọn họ sẽ liên lụy toàn bộ đoàn đội, vừa bắt đầu không có ý định cho bọn họ sắc mặt tốt. Quân đội là một cường giả làm đầu thế giới, nắm đấm chính là đạo lý, ở trường hợp này dưới ủy khúc cầu toàn cũng không thể để đoàn đội xây dựng lên lực liên kết, ngược lại chỉ có thể làm cho Hẹo Lần cùng Dẹm Bị kiêu ngạo càng thêm hung hăng. Long Vũ thân là duy tu hệ huấn luyện viên, đương nhiên muốn thay mình học sinh chỗ dựa. Kiều Phi ngươi đi tới làm cái tự giới thiệu mình, không muốn khiến cho quá phức tạp, báo một thoáng chuyên nghiệp, sở trường, linh lực trình độ cùng sử dụng giáp máy là được. Tên béo ưỡn ngực bô lớn tiếng nói, vị nhân Kiều Phi, nghề nghiệp lính sửa phi cơ, linh lực một tinh sáu đoạn, phong cự linh huyết thống chiến sĩ, sở trường khai quật khảo cổ xuyên khanh đào thành động. Ê, bộ kia màu nâu dư chính là bị nhân yêu kỳ. Tiếng nói vừa dứt toàn trường ồ lên, liền ngay cả Duẫn Kiếm cùng Tiểu Điệp cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Duẫn Kiếm không nghĩ tới Kiều Phi là huyết thống chiến sĩ, hơn nữa là lấy thế tiến công cuồng bạo xương phong cự linh huyết thống, hắn dám đánh cuộc, mập mạp này tuyệt đối là nhà giàu con cháu thế gia. Tiểu Điệp nhưng là làm Kiều Phi linh lực trình độ cảm thấy bất ngờ, trước đây không lâu công khai kiểm tra thời điểm hắn còn chỉ có một tinh bốn đoạn mà thôi, ngăn ngắn nửa tháng liền tăng lên dữ dội hai đoạn, ăn cái gì thuốc bổ a, kỳ thực nàng có chỗ không biết, Tiểu Phi kiểm tra thời điểm có ẩn dấu thực lực, không quá nửa tháng tăng lên một đoạn cũng rất đáng gờm. Chân chính bị dọa đến chính là Éo Lần cùng Zombie, liếc mắt nhìn nhau bán tín bán nghi. Tiểu Phi thật sự có như vậy cường? Vẫn là huyết thống chiến sĩ. Nếu như hắn không có khoác lác, hệ cơ chiến tùy tiện cái nào ban đều sẽ muốn cướp hắn, tại sao đến nay còn chịu thiệt ở duy tu hệ không có tiếng tăm gì? Tên béo gây nên tranh luận thanh chưa dẹp loạn, Mã Tu ho nhẹ một tiếng, cười khổ nói, ta tên Mã Tu sổ phỉ ạ, vô dụng phi công một tên, linh lực so với Tiểu Phi bạn học kém xa, miễn cưỡng đạt đến một tinh năm đoạn mà thôi, sở trường là cường tập đột kích, bên kia trên bãi đậu máy bay màu xanh báo săn mở cờ hai cường tập binh chính là ta hợp tác. Vốn là Mã Tu đối với mình vẫn là rất có lòng tin, bây giờ Kiều Phi Châu Ngọc ở trước, hắn liền không có gì có thể khoe khoang. Mọi người đối với thực lực của hắn cũng không phải cảm thấy bất ngờ, tiếng vọng còn lâu mới có được đối với Kiều Phi kịch liệt như vậy. Nhưng có một người ngoại lệ, chính là Duẫn Kiếm bạn học. Hắn trước đây không lâu mới vừa cùng Mã Tu đánh qua một hồi, còn dùng Bính Hỏa Quyết tiêu hủy hắn một đoạn linh lực, không nghĩ tới Mã Tu bạn học thời gian qua đi không lâu liền đem tổn thất công lực luyện trở về, hơn nữa nâng cao một bước, loại này càng áp chế càng mạnh đấu trí đáng giá kính nghệ. Sau đó đến phiên Từ Huyền tự giới thiệu mình, ngành chỉ huy một tinh tám đoạn thuật sĩ, Tiên Đạo Tông truyền nhân, sở trường là chiến thuật thôi diễn cùng gián điệp kỹ năng. Đơn giản mấy câu nói thông cảm tin tức lượng cũng không ít. Một tinh tám đoạn thuật sĩ liền đủ để đáng sợ nhảy một cái, huống chi hắn còn thân hơn khẩu thừa nhận là Tiên Đạo Tông truyền nhân, cái này nắm giữ yêu dị khuôn mặt đẹp thiếu niên cứ việc có chút quái gở, nhưng không có người có thể lơ là sự tồn tại của hắn. Ta tên Mễ Tiểu Tùng, kiến tập phi công, linh lực cũng là một tinh tám đoạn, sở trường là thủ vệ cùng phòng ngự, trên bãi đậu máy bay bộ kiêm màu vàng trọng trang giáp báo săn mở cờ ba thập tự quân chính là ta lão đầu, sau này kính xin chư vị đội hữu nhiều chăm sóc. Mễ Tiểu Tùng giới thiệu đơn giản giản dị, một tinh tám đoạn thực lực nhưng làm người liếc mắt. Lúc trước luận võ giao lưu thời điểm hắn vẫn là một tinh bảy đoạn, hiện tại cũng không rơi người sau tăng lên một đoạn, bất quá hắn một đoạn này thăng so với Tiểu Phi cùng Mã Tu càng có hàm kim lượng, dù sao linh lực càng cao càng khó tăng lên. Phía trước mấy vị thâm tàng bất lộ anh em gây nên chấn động vẫn không có dẹp loạn, đón lấy hai vị bạn học nữ thực lực càng làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, quả thực hoài nghi các nàng đang nói đùa. Milan, một tinh sáu đoạn, nghề nghiệp lính quân y, sở trường là cấp cứu giải phẫu, chuyên dụng giáp máy màu tím chiến địa thiên sứ. Một tinh sáu đoạn, mét nữ vương thực lực không thể so nàng ca thua kém quá nhiều, gờ di đối với nàng tài năng xuất chúng đánh giá không chút nào khuyết đại. Trang Tiểu Điệp, một tinh bảy đoạn, nghề nghiệp lính quân y, bạch long huyết thống, sở trường là hệ băng cực hạn võ kỹ, chuyên dụng giáp máy là bộ kia màu đen chiến địa thiên sứ. Tiểu Điệp vốn là không muốn lấy ra lá bài tẩy, có thể nàng nhìn thấy Milan kiêu ngạo dáng vẻ đặc biệt đến khí, không nhịn được muốn giết giết sự bài phong của nàng. Kết quả nàng không chỉ thành công cấp đi Milan danh tiếng, còn đem mấy cái các nam sinh dọa cho phát sợ. Một tinh bảy đoạn hệ băng cực hạn chiến sĩ, hơn nữa là băng cực hạn ở trong nổi danh nhất bạch long huyết thống. Giới hạ này còn có để cho người sống hay không rồi? Tiểu Phi, Mã Tu, Mễ Tiểu Tùng các loại, chờ, người nhìn nhau cười khổ. Tiểu Điệp bạn học, có người như thế hù dọa người sao? Dẹp bị cùng éo lấn đều choáng váng, bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ ra. Tiểu Điệp bạn học nhìn qua hiểu điệu một tiểu mỹ mi làm sao hội sức mạnh như thế. Bọn họ thân là hệ cơ chiến tinh anh, không sánh được Tiểu Phi Từ Huyền mấy người cũng coi như, lại còn bị hai nữ sinh vứt ra N điều trợ, đây thực sự là làm sao chịu nổi a? Kéo lần, một tinh bốn đoạn, kiến tập phi công, sở trường đánh lén, chuyên dụng giáp máy là bộ kia màu xám xạ thủ tọa đánh lén hình. Khắc, ta tên Jemmy, một tinh bốn đoạn kiến tập phi công, sở trường là không chiến cùng điều tra, chuyên dụng giáp máy là nhiều màu sắc độ nha, xin mọi người nhiều chăm sóc. Hai vị nguyên bản tự cho mình khá cao hệ cơ chiến tinh anh bây giờ thành xương đánh cả, hận không thể tìm điều khe nứt chui vào. Bình thường cảm giác mình toán một nhân vật, có thể cùng nơi này chân chính tinh anh so sánh liền thua kém quá hơn nhiều, người này so với người khác được tự hàng so với hàng được vứt ta. Chờ những người khác đều giới thiệu xong, Long Vũ cho Duẫn Kiếm đưa cho cái ánh mắt, ý tứ là nên ngươi trình diễn then chốt vợ kịch lớn. Duẫn Kiếm kỳ thực không thích dùng phương thức này làm náo động, nhưng phải thừa nhận đây là cấp tốc xây dựng lên uy tín tốt nhất phương thức. Chào mọi người, ta tên Duẫn Kiếm, xin chú ý, không phải dâm đãng dâm cũng không phải bị coi thường tiện. Là phủ Doãn Duẫn Kiếm hiệp kiếm. Mọi người không nhịn được cười, bầu không khí tùy theo thanh tĩnh lại. Ta chuyên nghiệp là lính sửa phi cơ, trên bãi đậu máy bay bộ kia anh tuấn nhất giáp máy chính là ta bạn nối khố Đa Ệ Đa Lợt, sở trường là giáp máy đánh lộn còn có tính chất công kích linh thuật, linh lực mà. Ánh mắt từ mọi người tràn ngập hiếu kỳ trên mặt lần lượt lướt qua, Duẫn Kiếm khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm địa phun ra bốn chữ. Một tinh mười đoạn. Chương 101, đánh cược một cái ôm ấp. Toàn trường tê hí lên hưởng, đây là tập thể hít vào một ngụm khí lạnh tạo thành âm hiệu. Duẫn Kiếm bất đắc dĩ cười cười, hắn chỉ sợ dọa đến người khác. Kết quả vẫn là sợ rồi. Nghề nghiệp là lính sửa phi cơ, sở trường là linh thuật. Này, này không phải tương đương với thánh giả à? Khóc khóc éo lần bạn học cũng không cách nào bình tĩnh, lính sửa phi cơ bên trong bước lên cái thánh giả. Không phải khuyết đại như vậy chứ? Dẹm bị tính cách đối lập éo lần tới nói tương đối nhẹ điều, khinh thường nói, ngoài miệng nói một chút mà thôi, ngược lại khoác lác không lên thuế. Mã Tu liếc hắn một chút, lạnh lùng nói, không tin hãy cùng Duẫn Kiếm bạn học quá hai chiêu, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Dẹm bị mặt đỏ lên, giận dữ phản bác, ngươi làm sao không đi khiêu chiến hắn? Mã Tu nhún vai cười khổ, ta từng thử, nhưng đáng tiếc thua rất thảm. Nghĩ tới bị Duẫn Kiếm thiêu hủy linh căn hắn liền thì đau, sau đó phí hết đại lực khí mới một lần nữa luyện trở về, hắn ăn no rồi mới đi dẫm lên vết xe đổ. Dẹp Bị vừa nghe hắn tự bục ngắn, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn có tự mình biết mình, chính mình cái kia mấy lần còn không đổi kịp Mã Tu đây, Mã Tu đều không phải là đối thủ của Duẫn Kiếm hắn khẳng định càng không được. Quân đội kỳ thực rất đơn thuần lại như động vật thế giới, cường giả vi tôn là nơi này khuôn vàng thước ngọc. Nếu Duẫn Kiếm bạn học một tinh 10 đoạn có 102 toàn đội, như vậy mặc kệ hắn là lính sửa phi cơ vẫn là thánh giả đều có tư cách ngồi trên đội trưởng cái này ghế gập. Long Vũ đối với lần này thị uy hiệu quả rất hài lòng, việc đáng làm thì phải làm lực rất môn sinh đắc ý. Xa không đầu không được, ta để cử Duẫn Kiếm bạn học đảm nhiệm đặc chiến đội trưởng, không phục có thể ngay mặt hướng về hắn khiêu chiến. Duẫn Kiếm bạn học, có vấn đề hay không? Duẫn Kiếm ưỡn ngực lớn tiếng đáp, không thành vấn đề. tiểu long nữ đây là ở cho hắn chống đỡ bãi, thời khắc mấu chốt cũng không thể đi dây xích. Tiểu Phi cùng Mã Tu trước tiên biểu thị dẫn kiếm bạn học Đam Nhâm đội trưởng bọn họ phi thường chịu phục, ông hầm ông hử phái đoàn xếp đặt đến mức có đủ. Từ Huyền trong mắt lóe ra một vệt lệ mang, cuối cùng vẫn là khắc chế đứng ra khiêu chiến kích động, hắn hiện tại còn không chắc chắn chiến thắng dẫn kiếm, càng không muốn trước mặt mọi người xấu mặt. Hiện trường rơi vào một mảnh lúng túng trầm mặc. Milan vừa nhìn là tình huống như thế liền khuyến khích hắn ca đi khiêu chiến dẫn kiếm. Mễ Tiểu Tùng trực tiếp cho nàng một cái liếc mắt, tâm nói phá sản nha đầu thiếu ở nơi đó khanh ca. Lúc trước dẫn kiếm thống đánh mắt cờ đạn tổ nỉ tình cảnh Mễ Tiểu Tùng bạn học đến nay ký ức chưa phai, cũng không muốn bị hắn cho rằng lập uy bịa ngắm. Kéo lần đặc điểm là thương pháp thần chuẩn, đánh lộn trình độ không tính xuất chúng, dè bị sở trường tương tự thích khách, phục kích giám sát kỹ xảo rất xuất sắc, chính diện giao phong không phải sở trường. Ghi tên biển sao học viện một trong 10 đại cường giả Mễ Tiểu Tùng bạn học còn không dám đứng ra khiêu chiến dẫn kiếm, bọn họ đầu góc nước vào mới đi tìm đánh. Các ngươi nối tới cường giả khiêu chiến dũng khí đều không có, vẫn tính là nam tử hắn à? Ra ngoài mọi người dự liệu, nhảy ra làm chim đầu đàn rõ ràng là Milan bạn học. Các ngươi cũng không chịu ra tay, liền để cho ta tới thả con tép, bắt con tôm được rồi, dẫn kiếm bạn học xin mời chỉ giáo. Tiểu Phi các loại, chờ, người hai mặt nhìn nhau, không hiểu nổi Milan đây là cái gì dụ ý, liền nàng lao ca Mễ Tiểu Tùng cũng là lơ ngơ. Không phải nói Milan không đủ tư cách khiêu chiến dẫn kiếm, mà là không có cần thiết. Lẽ nào đánh thắng dẫn kiếm liền có thể đến phiên nàng đến làm đội trưởng? Nếu như vậy, cái khác nam sinh mặt hướng về chỗ nào thả? Từ Huyền lông mày cau lại, trong mắt tránh ra vẻ ngờ vực. Nếu như không phải vì tranh cướp đội trưởng danh hiệu, dựa theo lẽ thường suy đoán, Milan đứng ra khiêu chiến chỉ có thể có một khả năng, nàng cùng dẫn kiếm có ân oán cá nhân. Nhưng hắn thật không nghe nói dẫn kiếm khi nào đắc tội quá mét nữ vương. Tiểu Điệp so với người khác hiểu rõ hơn Milan thái độ đối với dẫn kiếm, bởi vậy càng thêm không nghĩ ra nàng này trong hồ lô bán phải là thuốc gì. Milan bạn học xin mời chỉ giáo. Dẫn kiếm không có nhân làm đối thủ là nữ sinh liền thả lỏng cảnh giác, này đối với hắn mà nói là một hồi tuyệt đối không thể thua tỷ thí. Trên thực tế Milan cũng không phải là ý định ở trước mặt người lạc hắn mặt mũi, vừa vặn ngược lại, nàng là muốn giúp Dẫn Kiếm thành lập uy tín. Dẫn Kiếm thân là tân chát đội trưởng, hiện nay so với nàng càng vô cùng cần thiết chứng minh thực lực cho mọi người xem, nhưng là người khác cũng không chịu ra mặt khiêu chiến, liền để hắn rơi xuống một cái làm đơn độc tình cảnh lúng túng. Cùng với để Dẫn Kiếm ở khuyết thiếu uy tín tình huống dưới miễn cưỡng lên làm đội trưởng, không bằng do để nàng làm lục diệp, tôn lên Dẫn Kiếm bạn học này đóa hương hoa, chính là tô điểm thêm. Milan có tự mình biết mình, bằng nàng một tinh sáu đoạn trình độ khẳng định không phải là đối thủ của Dẫn Kiếm. Thế nhưng ngoại trừ Duẫn Kiếm, ở đây cũng không có ai dám nói thắng được quá nàng. Nếu như Duẫn Kiếm có thể không hề tranh luận từ nàng nơi này mang đi một phen thắng lợi, cái khác đội hưu cũng đem thông qua trận luận võ này hiểu rõ Duẫn Kiếm thật lực siêu quần, tự nhiên sẽ bỏ đi không phục ý nghĩ. Có lúc sự tình chính là tốt như vậy chơi, không ai tìm tra không chắc là chuyện tốt, có người khiêu chiến ngược lại thành đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vì cho trận luận võ này tăng cường một ít thú vị, Milan còn đưa ra một cái kiến nghị, xin mời Duẫn Kiếm trải nghiệm một cái nàng thở nhỏ luyện thành sở trường tuyệt hoạt gạo kê phi đao. Duẫn Kiếm ngạc nhiên nói: Milan bạn học tại sao từ nhỏ luyện phi đao đây? Này không phải là thích hợp cô gái chơi du hí. Milan buông tay thở dài, chơi phi đao là bởi vì mẹ ta không cho phép ta nghịch súng. Duẫn Kiếm âm thầm trà sát đem mồ hôi lạnh, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ai có thể nghĩ tới vị này thịnh hành biển sao học viện vạn ngàn thiếu nam gợi cảm nữ thần, trong xương càng là một cái bạo lực cuồng. Cứ việc biết được Milan bạo lực một mặt, Duẫn Kiếm hay là muốn biểu thị một thoáng thân sĩ phong độ, trận đấu bắt đầu trước đặc biệt nhắc nhở nàng. Milan bạn học nhất định phải dùng phi đao. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Bình thường ám khí có thể không đả thương được ta. Milan gật đầu nở nụ cười, không cần ngươi nói ta cũng biết, liền mắc cờ đạn tốn ý điện quang quyền thêm siêu hợp kim quyền đâm đều phá không được ngươi hộ thể thần công, ta phi đao e sợ cũng không được. Đây chính là Duẫn Kiếm không nghĩ ra địa phương, vì lẽ đó, ngươi dự định làm sao theo ta phân thắng bại? Milan đang muốn nhân cơ hội này sờ một cái nội tình của hắn, đương nhiên không sẽ chọn chọn gây bất lợi cho chính mình phương thức chiến đấu. Duẫn Kiếm bạn học có dám theo hay không ta đánh cược, không cần hộ thể thần công mạnh mẽ chống đỡ, chỉ bằng thân pháp tránh thoát 10 thành phi đao coi như ngươi thắng. Duẫn Kiếm không khỏi bật cười. Nói rồi nửa ngày, hóa ra là muốn lấy ta làm bia ngắm sạ. Được đó muội chỉ, ngày hôm nay ca liền để ngươi sạ cái đủ. Ha ha, không dùng tới né tránh, ta liền đứng ở chỗ này nửa bước không gì, nếu có một cái phi đao sắt đến ta góc áo coi như ngươi thắng. Milan quả thực không thể tin vào tai của mình, kinh ngạc địa trừng lớn đôi mắt sáng. Hai chân vẫn không nhúc nhích, đứng ở nơi đó mặc cho ta sạ. Không sai, tùy tiện ngươi sạ. Lại nói này lời kịch làm sao là lạ. Milan nhìn chằm chằm Duẫn Kiếm sắc mặt quan sát một lúc lâu, cuối cùng xác định hắn không phải đang nói đùa, như vậy chỉ có một loại giải thích. Người tài cao gan lớn. Hít một hơi thật sâu, Milan trong mắt dấy lên nóng rực đấu trí, nghiêm mặt nói: "Duẫn Kiếm bạn học người tài cao gan lớn, tiểu nữ tử bội phục cực kỳ, bất quá nếu là đánh cuộc, chung quy phải có chút điểm tốt mới được." Duẫn Kiếm thờ ơ cười cười, "Cái này ngươi quyết định là được." Milan cũng không khách khí, trực tiếp đưa ra cá cược.